Quy 1 chương 106, thập biến tà dương. Người nghe tiếng cả kinh, không hẹn mà cùng nhắc tới tay trong pháp khí hướng Mã Thiên nhìn hôn khắc vẻ mặt nhe răng cười nhìn phía sau bọn họ. Chính khi bọn hắn muốn quay đầu tra xét thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cổ kinh phong, từ bản năng phản ứng, hai người chia ra vận chuyển huyền công về phía sau vừa đỡ. Phế ngũ năm phế chân nguyên sớm đã đến ý động thần theo trình độ, cảm thấy được rồi có cái gì không đúng liền lập tức cổ động năm phế chân nguyên, rót vào xâm vòng quanh trên người cái khăn đen lệnh kỳ biến e rằng so sánh với cứng rắn. Bởi vì hàng năm hấp thu phế ngũ trên người năm phế tàn, khuyết, khí, khiến cho cái khăn đen cũng thành rồi một thượng đẳng pháp khí, ứng phó một trưởng này dư giả. Song chính Tiêu đạo nhân nhưng hiển nhiên kém một bậc, lâu quan đạo trưởng tâm lôi không thể hoàn toàn thi triển ra, liền cùng đối địch trưởng, lập tức bị đánh được lảo đảo mấy bước, sau đó cái tay còn lại chuyển thức mạn đồ la bị người đánh lén cướp đi, hơn nữa không thể đem ngăn cản, để cho hắn thông dòng phi thân tối lui đến rồi Mã Thiên bên người. Chính Thanh sư đệ, tại sao ngươi phải làm như vậy? Chính Tiêu đạo nhân nhìn thấy người đánh lén sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh, đôi môi giận đến không được lay động, lớn tiếng chất vấn. Chỉ thấy đứng ở Mã Thiên bên cạnh đem chuyển thức mạn đồ la giao cho Mã Thiên người chính là mới vừa rồi vẫn hôn mê bất tỉnh Chính Thanh đạo nhân, trên mặt hắn vẻ mặt chẳng những chánh khí toàn bộ tiêu tán, hơn nữa còn nhiều chỗ rồi vẻ tà dị khí. Làm đem chuyển thức mạn đồ la giao cho Mã Thiên sau, liền một thanh ôm trầm rồi Mã Thiên song tu bầu bạn Diệp Lâm Y Liễu Hoa, không cố kỵ chút nào thân thủ cắm vào nàng xa mỏng trong, vuốt vuốt kia bộ ngực cái kia đối với làm cho lòng người loạn thọ ngọc. Ta thay hắn trả lời sao? Hắn căn vốn cũng không phải là người Chính Thanh sư đệ. Phế Ngũ sờ sờ mới vừa rồi bị một trưởng cái khăn đen bộ vị, trên mặt duy nhất lỏa lộ ở cái khăn đen phần đất bên ngoài ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo quang mang. Cười lạnh nói, thập biến ma quân thượng cổ biến hóa thuật quả nhiên thần kỳ, không độc thủ. Một chút cũng nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Tà Dương tử ngươi thật sự đem người này biến phương pháp luyện đến lô hỏa thuần thành, có thể cho dù là sư phụ của ngươi cũng không nhất định có thể mạnh hơn ngươi. Nếu như ta suy tính được không sai lời mà nói, ngươi hẳn là hôm nay giờ thì sau, cũng đã biến thành Chính Thanh đạo nhân lẫn vào bọn họ trung gian a. Lúc ấy đi ra ngoài mấy người, giờ phút này người cũng đã phản bội, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoán được chân chính địa Chính Thanh đạo nhân đã tại buổi sáng đã bị các ngươi giết chết, đúng không? Phế Lao đại có thể lên làm 56 thành phần bang tổng biểu bà tử quả nhiên không phải là tình cờ. Nghe được Phế Ngũ lời mà nói, Chính Thanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, mặt của hắn chậm chậm đích hướng là biến thành nước một loại sinh ra một chút ba động, sau đó từ từ biến hóa cuối cùng trong râu, lông mày, đầu tóc toàn bộ bóc ra, một cái đầu trên không có bất kỳ bộ lông, da tái nhợt mặt người liền trở lại như cũ ở trước mặt mọi người, hơn nữa ngạo nghễ giơ lên tay, nói, Tà Dương tử gặp qua Phế Lao đại. Ha ha. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tà Dương tử thế nhưng trưởng thành dạng như vậy, khó trách muốn học kia biến hóa thuật, nếu không ngươi còn thế nào dám ra cửa. Người khác đều ở kinh ngạc cho Tà Dương tử thần bí khó lường biến hóa thuật. Phế Ngũ nhưng chỉ vào Tà Dương tử kia quái dị địa tướng mạo, lên tiếng châm biếm. Trong tiếng cười ý trào phúng biểu lộ không thể nghi ngờ, để cho hữu tâm nhân hận đến nghiến răng dương. Hiển nhiên Phế Ngũ đối với kia tướng mạo giễu cợt, đụng phải Tà Dương tử chân đau, hắn vẻ mặt xấu hổ, thất thanh thống mạn, tiến lên một bước, đang chuẩn bị xuất thủ cho Phế Ngũ một chút giáo huấn. Nhưng là hắn bỗng nhiên giống như là cảm thấy cái gì không đối đầu. Vẻ mặt sững sờ một chút, sau đó chợt túi đầu vừa nhìn, lập tức hít vào một hơi. Vốn là lúc trước đánh vào Phế Ngũ trên người thủ trưởng xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, một cổ năm khí thải giống như con rắn nhỏ một loại từ huyệt lao cung chui vào hắn trong kinh mạch, dọc theo cánh tay hướng về phía trước xâm nhập, một chút xíu chọc phệ hắn địa ma khí. Đáng chết. Tà Dương tử mắng một câu, ngay cả vội vươn tay, kiếm chỉ một chút cánh tay kinh mạch yếu huyệt, đồng thời vận chuyển ma công ra sức đem năm khí thải bức ra, mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng là cánh tay kinh mạch vẫn bị năm khí thải chọc phệ được không nhẹ, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn này chi tay có thể phát huy lực lượng không tới năm thành. Ha ha, đánh lao tử bỏ chạy, ngươi muốn lấy được mỹ, tổng yếu cho lão tử giao ra điểm thật nhiều. Phế Ngũ giữ tận cười, từ trong lòng ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tản mát ra hạnh tia sáng màu vàng thùng gỗ nhỏ, sau đó hướng Chính Tiêu đạo nhân nói, Chính Tiêu lao đệ, lúc này chỉ sợ chúng ta khó có thể chết ra rồi, dứt khoát buông tay buông chân làm ra, giết một người đủ vốn, giết hai cái lao tử còn kiếm tiền một cái. Phế huynh nói, chính hợp ý ta. Giờ phút này, Chính Tiêu đạo nhân trong lòng biết sư đệ của mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi, cho nên không hề nữa làm hắn nghĩ, trong lòng nảy mầm tự ý, đứng ở Phế Ngũ bên cạnh, để tụ lâu quan đạo thái thanh đạo đức chân nguyên, trên người tản mát ra một tầng nhàn nhạt thanh quang, hai mắt hung ác vô cùng nhìn đối diện địa ma đầu nhóm. Mặc dù mình bên này nhân số chiếm ưu, nhưng là Mã Thiên đám người tựa hồ bị Phế Ngũ cùng Chính Tiêu đạo nhân khí thế cấp chấn trụ rồi tựa như địa, không khỏi lui về phía sau rồi một bước. Lúc này Mã Thiên tựa hồ đã nhận ra có cái gì không đúng, lập tức ổn định ma tâm, quay đầu nhìn về vẫn chắp tay trước ngực đứng ở một bên, giống như tượng đá một loại thiên âm thiền sư, nói: Phế Ngũ năm phế chân nguyên quá tà rồi, mong rằng thiền sư xuất thủ khắc chế. Thiên âm thiền sư không nói gì, chẳng qua là mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu, sau đó liền đứng dậy, cùng Phế Ngũ tạo thành chính diện giằng co, còn dư lại Mã Thiên ba người cũng ngược lại đối với Chính Tiêu đạo nhân mắt nhìn chằm chằm vào. Đang lúc bên này Kiếm Bạt Nỗ Trương hết sức căng thẳng hết sức, ở bên kia Tĩnh Nguyên chân nhân cùng Côn Dương chân nhân đây đối với trung đụng đem gần trăm năm sư huynh đệ, chém giết nhưng lâm vào gay cấn, bởi vì song phương cũng đối với đối phương lai lịch vô cùng hiểu rõ, cho nên hợp lại đấu cũng không chiếm tuyệt đối ưu thế. Tĩnh Nguyên chân nhân ngũ lôi thiểm điện thủ là thông qua toàn chân đạo ngũ lôi đạo pháp diễn biến mà đến một bộ thế tục võ học, nhưng là trong đó cũng ẩn chứa đạo này pháp lực, lấy chân nguyên tôi động uy lực dị thường cương mãnh. Mặc dù như thế, nhưng cương có thừa mà nhu chưa đầy, mấy lần phá vỡ Côn Dương chân nhân âm dương ngũ hành thủ phòng ngự, đánh vào Côn Dương thật trên thân người, cũng bị hắn dùng trong đó âm dương chuyển hóa lực xảo diệu tá khai rồi lôi kình. So với Tĩnh Nguyên chân nhân một vị đoạt tấn công, nhìn như chật vật Côn Dương chân nhân ngược lại lộ ra vẻ công thủ tự nhiên. Kia âm dương ngũ hành thủ cũng là Long Môn phái ngoại đường là không truyền chi mê, đối với âm dương ngũ hành vận dụng rất phù hợp đạo gia Kim Đan đại đạo. cho nên long trong môn phái sơn môn người tu hành bình thường cũng sẽ ngoại tu loại này thế tục võ học. Bên trong sơn môn hội bộ này thế tục võ học người rất nhiều, nhưng là thật có thể phát huy uy lực của nó cũng rất ít, mà Côn Dương chân nhân tuyệt kỹ thành danh chính là bộ này âm dương ngũ hành thủ. Chỉ thấy hắn song trưởng vận chuyển khéo đưa đẩy mềm mại, phụ lấy kim đan đại đạo ngũ hành lực. Theo bàn tay thân thể địa vận dụng bố trí cho quanh thân, do đó khiến cho Tĩnh Nguyên chân nhân ngũ lôi thiểm điện thủ đánh vào hắn địa trên người cũng không công mà phản. Côn Dương chân nhân loại này đem đạo pháp cùng thế tục võ học va chạm thi triển phương pháp, cùng Từ Trường Thanh đạo vũ rất tương tự, nhưng là hắn nói là nói, mà Từ Trường Thanh liền nói là vũ, vũ là nói, ở cảnh giới thượng sai rồi một đoạn. Tất cả chênh lệch, nhưng là từ ngoài mặt đến xem, thi triển ra uy lực không chút nào không kém. Vẫn trốn ở một bên tìm cơ hội mà động Từ Trường Thanh mặc dù đối với Tà Dương Tử đột nhiên xuất hiện cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nhưng là hắn như cũ có thể tính táo địa phân tích trước mắt làm việc. Hai hạng so sánh dưới, lấy phế ngũ năm phế chân nguyên cùng chính tiêu đạo nhân thâm hậu tu vi, muốn ngăn trở Mã Thiên, Tà Dương Tử đám người nhất thời nửa khắc cũng không phải là việc khó, mà bên kia Tĩnh Nguyên chân nhân hiển nhiên có chút không ổn, lúc trước hắn trên người có thương tích, hiện tại lại dùng như thế cương mãnh lôi kình trừng pháp, cùng kẻ địch lộn xộn lâu như vậy, đã lộ ra vẻ có chút hơi thở rối loạn, kiệt lực mềm nhũn rồi. Từ Trường Thanh quyết định trước giúp Tĩnh Nguyên chân nhân diệt trừ Côn Dương này tên phản đồ. Cho nên thừa dịp phía trước hai ba người rằng có giờ khắc này, dùng ngũ hành đạo thuật là che chở, thi triển quỷ mị thần hành, lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt tiềm hành đến Tĩnh Nguyên cùng Côn Dương đánh nhau địa phương. Giờ phút này Tĩnh Nguyên chân nhân mặc dù phá khai rồi Côn Dương chân nhân phòng ngự, toàn lực một trường đánh vào Côn Dương thật trên thân người, lệnh kia bị thương hộc máu. Nhưng là từ Côn Dương thật trên thân người truyền ra âm dương hai kình khí, nhưng cũng không có để cho hắn sống khá giả, bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước, cánh tay tê dại. Ở nơi này một tia đánh nhau chết sống gian khích, Côn Dương chân nhân lập tức tay kết kiếm quyết, chân mang cương bước, sẽ cực kỳ nhanh trên không trung viết rồi một cái đạo phù, như nước chảy một loại tay kết pháp ấn, vận chuyển toàn thân long môn thuần dương chân nguyên, khẩu tụng pháp chú nói, đạo pháp buồn không nhiều, cùng thần chấn bắc sông, trên mọi bắt đầu tình vừa lập tức tuân lệnh. Dẫn Long đang ở Côn Dương chân nhân thi triển đạo pháp đồng thời, Tĩnh Nguyên chân nhân sắc mặt cả kinh, không còn kịp nữa ngăn cản, cũng gấp bận rộn nhanh trong thi triển đồng dạng đạo pháp. Có lẽ là hắn lo lắng thương xúc thi triển uy lực không đủ, cho nên nổ một bài nước miếng thuần dương tâm huyết, lấy máu dẫn pháp. Chỉ thấy làm Côn Dương chân nhân hướng hư không đạo phù, lấy bắt đầu thất tinh phương vị điểm ra bảy ngón tay sau, đạo phù lập tức quấn quýt thành một đoàn, trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, lan lộn hóa thành một cái hai người ôm hết lớn bằng hỏa long lao ra, hướng Tĩnh Nguyên chân nhân tập giết đi qua. Song Tĩnh Nguyên chân nhân không thể chậm, ở Côn Dương chân nhân đạo pháp thi triển ra sau, cũng tụ tập toàn thân công lực, đem chính mình địa thuần dương hỏa long dẫn động đi ra ngoài, ở thập bước ở ngoài giữa không trung, cùng đánh tới hỏa long lộn xộn ở chung một chỗ. Song phương tất cả đều tập trung tâm thần, khống chế hỏa long đạo pháp, cũng muốn lấy của mình tinh thuần đạo pháp cổ vũ hỏa long ai, phải ở đấu pháp trung tướng đối phương hỏa long cắn nuốt sạch. Này Long môn phái Hỏa Long đạo pháp chính là toàn chân đạo khai sơn tổ sư Vương Chủ Dương, từ Nam Tống Đắc đạo ẩn tu Hỏa Long đạo nhân tay trung được đến một loại thượng cổ đạo thuật, vừa lúc cùng toàn chân giáo thuần dương kim đan đại pháp cùng thất. Năm đó Vương Chủ Dương liền là dựa vào một chiêu này đạo thuật đang cùng Bắc Phương các đạo gia tông phái cao thủ đấu pháp ở bên trong, đánh bại lúc ấy xưng hùng Bắc Phương địa thái nhất đạo trưởng giáo Tiêu Đạo Hy cùng đại đạo giáo trưởng giáo Lưu Đức Nhân, do đó sáng lập toàn chân giáo, hơn nữa trở thành Bắc Phương tam giáo đứng đầu, cùng Nam Phương Long Hồ Sơn chính nhất phái trưởng giáo Trương Thủ Trình, Mao Sơn thượng thanh phái trưởng giáo Từ Thủ trải qua tịnh xưng hậu thế. Chiêu này uy lực cường đại đạo thuật sau lại cũng đã thành toàn chân long môn phái cùng toàn chân phái võ đang địa chân phái đạo thuật, mọi việc tu hành đạo này thuật nhân thân phân theo đạo trong phái đều phải cực kỳ tôn sùng, hơn nữa thuần dương kim đan đại pháp cũng phải đạt tới luyện khí hóa thần kim quang dịch chu thiên giai đoạn. Tĩnh Nguyên chân nhân cùng Côn Dương chân nhân hai người công lực đều ở sản sản như nhau trong lúc, thi triển đồng dạng đạo pháp cũng không có tất thắng lực lượng, hơn nữa hai người cũng không nghĩ tới đúng là hai cổ thuần dương hỏa long đạo lực, khi bọn hắn điều khiển lẫn cắn nuốt chiến đấu, cuối cùng thế nhưng thành một loại song đầu xà vận mệnh. Không những thuần dương đạo lực không có lẫn triệt tiêu yếu bớt, ngược lại bởi vì vốn thuộc đồng nguyên, gây ra rồi đạo pháp trong đích nào đó cấm kỵ, sinh ra một cổ lực lượng thần bí, dung hợp đến cùng nhau. Kể từ đó, liền khiến cho được thuần dương đạo lực càng ngày càng mạnh, từ từ vượt ra khỏi hai người khống chế năng lực, đồng thời xuất hiện đạo lực tán trả hiện tượng, làm cho hai người phải lấy một loại cực kỳ lúng túng phương thức hợp tác khống chế này cổ ra tự mình, bản thân, bên trong cơ thể của bọn họ tinh thuần thuần dương đạo lực, đồng thời còn tìm đem thuần dương hỏa long tán trả hướng đối phương trên người chuyển rời. Giờ phút này Tà Dương Tử cùng Thiên Âm Tiền Sư chia ra cùng chính tiêu đạo nhân, phế ngũ chiến đấu, song phương nhất thời bán hội, đều không thể đem đối thủ giết chết. Trong đó Tà Dương Tử ma công bí hiểm, hơn nữa thân ở một thân nam dương tà hàng phương pháp, như nhân bật thì thiên thi công giống nhau có ra ngoài thường nhân thân thể lực phòng ngự, hoàn toàn đem chính tiêu đạo nhân chế trụ. Mà chính tiêu đạo nhân cũng phi yếu ớt, cộng thêm tâm manh tử trí, thi triển lâu quan đạo trưởng tâm lôi tuyệt học, ổn thủ không phá, mỗi lần xuất thủ tất là đồng quy vu tận chiêu thức, làm cho Tà Dương Tử phải biến chiêu thối lui. Thiên Âm Thiền Sư mặc dù Phật hiệu cao thầm, bàn về đến pháp lực đã cùng trong truyền thuyết đắc đạo La Hán không kém bao nhiêu, hơn nữa lấy mạnh nhất pháp thân tử liên ngoại tướng cùng phế ngũ giao thủ, nhưng là hắn cũng không phải là đấu pháp cao thủ. Sở thi triển đích tiên thai pháp tấn lực mặc dù lợi hại, đủ để khai sơn gây sông, nhưng là lại rất dễ dàng bị phế ngũ thấy nhược điểm, xuất thủ phá pháp, không công mà lui. Xem xét lại phế ngũ bởi vì xuất thân phố phường, am hiểu nhất đúng là loại này đấu pháp, cho dù là năm đó xưng hùng nhất thời ngàn năm lão ma Càn Nguyên Đế Quân cũng đúng năm phế tà pháp đại thành phế ngũ tâm có điều cố kỵ, từng vì ngăn cản hắn và trẻ tuổi Yến Phong chạy tới Ma Sơn, liền phái ra cùng Âm Khôi nổi danh bốn gã quỷ soái chặn lại bọn họ, cuối cùng có ba người chết ở rồi phế ngũ trong tay. Mặc dù sau phế ngũ cùng Yến Phong cũng người bị thương nặng, không cách nào xâm dư Bắc Mang đánh một trận, nhưng là không thể không nói Càn Nguyên Đế Quân cũng là bởi vì thiếu thủ hạ đắc lực phụ tá, mới vừa rồi bị Đông Đảo Tiên Phật Chính Tông cao thủ vây công, mà Yến Phong cùng phế ngũ cũng là ở trận chiến ấy nổi thiên hạ. Chỉ thấy lúc này phế ngũ tất cả đều là thi triển năm phế tà công, từ trong cơ thể phát ra năm phế chân nguyên giống như rắn độc một loại quấn quanh tại thân thể trung quanh, tùy thời mà động, quả thực là lợi hại, không thể so với Thiên Âm Tiền sư Phật lực không kém nửa điểm. Ngoài ra trong tay của hắn lấy năm phế chân nguyên khu động thiên hương thùng thỉnh thoảng phun ra một cổ vô sắc vô vị tà dị khí thải, dơ bẩn Tử Liên pháp thân, lệnh đến Tử Liên ngoại tướng không ngừng khô héo héo tàn, lệnh đến Thiên Âm Tiền sư kế tiếp bại lui, tình thế trên hơi chút chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Thiên Âm còn không có tự hủy bế khẩu thiền tu vi, thi triển bổn mạng của hắn Phật hiệu Hoa Sen Phật Quốc, Phế Ngũ cũng không có thi triển hắn nhất chiến thành danh tà pháp Vạn Gia Thiên Hương, cho nên hai người liều chết đánh nhau chết sống mặc dù nhìn qua kịch liệt, nhưng cũng còn lưu có một tia đường sống. Bởi vì mật tông Phật hiệu cùng Tà Dương Tử, Tà Dương Ma kính tương trùng đột, Mã Thiên cùng Nhất Thiết Mẫu Diệp Lâm Y Hoa không cách nào tiến lên trợ thủ. Ngoài ra đối với Phế Ngũ sao chịu được xưng đệ nhất thiên hạ Tà năm phế chân nguyên, hai người bọn họ rồi lại lòng có bất an, không dám đưa đi lên cửa cho hắn dơ bẩn pháp khí cùng đạo thể, chỉ có thể đứng ở một bên, tay mang theo riêng của mình pháp khí, chuẩn bị ở thích hợp thời cơ xuất thủ hiệp trợ. Quy 1 chương 107, Mã Thiên chi tử, chết. Ở Mã Thiên hai người do dự thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại đạo lực từ phía sau truyền tới, khi bọn hắn quay đầu lại tra xét thời điểm, đều không hẹn mà cùng bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy ở Tĩnh Nguyên chân nhân cùng Côn Dương chân nhân trong lúc đã tạo thành một trái cầu lửa thật lớn, hỏa cầu bên ngoài phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, mà bên trong tụ hợp thành một đoàn làm lòng người sợ bạch quang, giống như một cái tiểu dương dường như, xuyên thấu qua thiên nhãn pháp nhãn loáng thoáng có thể thấy ở hỏa cầu bạch quang bên trong có hai cái hỏa long lẫn quấn quanh ở chung một chỗ, bên ngoài kia không ngừng lao ra hóa thành ngọn lửa một cổ thuần dương đạo lực đem mặt đất mở ra một cái thật sâu danh vết. Vốn là đối mặt loại này tùy thời hội khống chế không được mãnh liệt đạo pháp hẳn là có xa lắm không trốn rất, song Nhất Thiết Mẫu Diệp Lâm Y Hoa nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác được đây là một đánh lén cơ hội tốt. Ở chưa từng báo cho Mã Thiên dưới tình huống, nàng trợ toàn lực tung người ra, hướng Tĩnh Nguyên chân nhân vào tới, trên người linh đang di động đồng thời phát ra nhiếp người tâm thần lực lượng, hơn nữa ngón tay của nàng cũng theo nàng thi triển bí pháp trong nháy mắt biến lớn dài, giống như trường thương một loại hướng Tĩnh Nguyên chân nhân đâm tới. Đáng chết, không nên đi qua. Mau trở lại. Bởi vì Diệp Lâm Y Hoa động tác đột nhiên, Mã Thiên căn bản phản ứng không kịp nữa, khi hắn cảm thấy được không đúng đích lúc, lên tiếng nhắc nhở đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy làm Diệp Lâm Y Hoa ở công kích Tĩnh Nguyên chân nhân thời điểm, kia hai cái lẫn lộn xộn hỏa long giống như là nhận lấy nào đó kích thích một loại, lực lượng thăng bằng lập tức bị đánh phá, trở nên cuồng táo. Vốn thuộc đồng nguyên bọn họ không hẹn mà cùng tránh thoát rồi Tĩnh Nguyên cùng Côn Dương hai người không chế, hoàn toàn tan ra làm một thể, tạo thành một cái có mình linh tính hỏa cầu khổng lồ. Hướng Diệp Lâm Y Hoa vọt tới. Giờ phút này Diệp Lâm Y Hoa tựa hồ cũng thấy xét chính mình địa hành động hết sức có cái gì không đúng, dừng bước lại. Đối mặt đánh tới thuần dương hỏa cầu, nơi nào còn lo lắng đánh lén Tĩnh Nguyên chân nhân, vội vàng thu hồi hư không ngón tay, về phía sau lui nhanh, muốn né tránh trước mắt này cổ kinh khủng tới cực điểm địa lực lượng. Song Diệp Lâm Y Hoa cảm giác được thân thể của nàng giống như là bị lực lượng nào đó trói buộc như vậy, căn bản không cách nào thi triển toàn lực tránh né, coi như nàng sắp bị thuần dương hỏa cầu đánh trúng thời điểm, cực kỳ tức giận thì Luân Kim Cương Mã Thiên xuất thủ. Mặc dù Mã Thiên đối với Diệp Lâm Y Hoa không có bất kỳ tình cảm, thậm chí khi nàng là một có thể ý đưa người đồ chơi, nhưng là hắn dù sao cũng là Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm thật vất vả mới từ nước Nga cho hắn tìm được rồi một cái số mệnh tương hợp địa song tu bảo bạn. Từ nhỏ sẽ cùng hắn cùng nhau tu luyện mật tông thì Luân Kim Cương đại pháp, vận dụng Nhất Thiết Mẫu Thái Bổ phương pháp, hấp thu nam tử dương khí, giúp kia luyện công. Nếu như không có Diệp Lâm Y Hoa, Mã Thiên tuyệt đối không thể nào có hiện tại tu vi như thế, nếu là Diệp Lâm Y Hoa đã chết, như vậy hắn Kim Thai bất nhị cảnh giới sẽ vĩnh viễn không tiến triển, mật tông Kim Cương Thai Tàng đại đạo cũng đem tới vô duyên. Cho nên Mã Thiên không có suy nghĩ nhiều, vội vàng tế lên tay trong Kim Cương pháp luân, vượt cấp thi triển chỉ có thành tựu Bồ Tát quả vị mới có thể thi triển mật tông đại thần thông bí pháp thì luân đại hư không cảnh. Chỉ thấy hắn lớn tiếng đọc tụng pháp chú, tay kết thì luân kim cương pháp thân ấn, đem toàn thân Phật lực một tia ý thức tất cả đều rót vào trước mặt kim cương pháp luân trên, đồng thời một cổ huyền diệu đại thừa mật chú lực từ kim cương pháp luân trùng vật ra, bao trùm chung quanh 10 trượng địa phương, trong nháy mắt đem bên trong hết thảy pháp cùng hết thảy vật toàn bộ định trụ. Ngay cả Thiên Âm Thiền sư chờ tu vi cao thâm người cũng không có thể ngoại lệ, thân thể làm ra các loại quái dị địa tư thế không nhúc nhích, kia một cổ mắt thường có thể thấy được pháp lực đạo nguyên tất cả cũng dừng ở không trung, ngay cả kia mai thuần dương hỏa cầu cũng không ngoại lệ, nhìn qua lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Làm loại này cường hãn địa mật tông đại pháp thi triển ra sau, Mã Thiên trên người sở hữu mật tông Phật nguyên cơ hồ tất cả đều bị rút ra được không còn một ngống, chỉ còn lại không tới một thành tu vi, hơn nữa loại này thì luân đại hư không cảnh lực lượng, lấy kia từ lúc sanh ra Phật nguyên cũng chỉ có thể duy trì mấy. Ở Mã Thiên xem ra, này mấy thời gian đối với hắn mà nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, làm đem thì luân đại hư không cảnh bí pháp thi triển ra đồng thời, liền hướng Diệp Lâm Y Hoa vào tới, mà khi bí pháp định trụ chung quanh hết thảy tất cả sau, hắn liền đã đi tới rồi Diệp Lâm Y Hoa địa bên cạnh, ôm nàng chuẩn bị chạy ra thuần dương hỏa cầu phạm vi công kích. Song Mã Thiên Cương vừa mới chuẩn bị nhấc chân rút lui, lúc này từ thì luân đại hư không cảnh pháp lực ở ngoài trong rừng cây, đột nhiên phát lên rồi một cổ tinh thuần đạo lực. Sau đó liền rõ ràng nghe được một tiếng định chữ, Mã Thiên thân thể lập tức liền bị một cổ vô hình đạo lực cho khóa lại rồi, vô luận hắn như thế nào dãy rủa cũng không thể động đậy. Lúc này duy trì thì luân đại hư không cảnh pháp lực đã tiêu hao hết kết, trung quanh hết thể khôi phục bình thường, khổng lồ hỏa cầu hướng khuôn mặt kinh hãi Diệp Lâm Y Hoa cùng Mã Thiên vào tới, không đợi hỏa cầu nhích tới gần đến gần, bọn họ cũng đã bị hỏa cầu trùng kích phát ra đến chỗ này thuần dương đạo lực, đánh cho hộc máu không ngừng, phun ra máu cũng trong nháy mắt bốc hơi lên. Thời khắc trong lúc, Mã Ngày biết mình bị an toán, cũng rõ ràng tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho là muốn thi triển mật tông trung âm chuyển thức đại pháp, làm chính mình linh thức trước chạy đi rồi hay nói. Chỉ cần linh thức bất diệt, phụ thân hắn Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm là có thể lợi dụng A Tu La Vương diệt thế trọng sinh ma công, giúp kia đoạt xá hắn thân thể người, mặc dù sau này tu vi đều không thể có nữa sở tình tiến, nhưng là ít nhất mạng có thể giữ được. Song coi như hắn chuẩn bị thi triển bí pháp thời điểm, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng hùng hậu Phật hiệu A Di Đà Phật, đi theo ở đỉnh đầu của bọn hắn trên bỗng nhiên xuất hiện một đóa tử liên đem gói lại, vừa lúc chặn lại viên này thuần dương hỏa cầu. Mặc dù này tử liên làm bọn hắn an toàn xuống tới, nhưng là tử liên trong đích lực lượng, đồng thời cũng giam cầm rồi hai trong cơ thể con người Phật nguyên, làm bọn hắn không cách nào nữa thi triển mật tông đại pháp, thoát đi đi ra ngoài. Từ cương mới bắt đầu, Từ Trường Thanh vẫn ẩn thân ở trong rừng cây, đợi chờ đánh lén thời cơ. Song bởi vì cái gọi là người lao tinh, quỷ lao linh, côn dương thật nhiều người như vậy nằm kỹ càng tu vi đã lệnh kia ở làm phép đồng thời, bản năng sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Ở Từ Trường Thanh mấy lần muốn xuất thủ đánh lén thời điểm, hắn cũng sẽ ở thuần dương kim đan tâm pháp dẫn dắt, không tự chủ được làm ra để cho thân động tác, từ Từ Trường Thanh phạm vi công kích né tránh, thực tại để cho Từ Trường Thanh cảm nhận được khó giải quyết. Nhưng là một uống một mổ, không thể thiên định, mặc dù Từ Trường Thanh không có đợi đến cơ hội đánh lén côn dương chân nhân, cũng là chờ đến diệt trừ hắc giáo năm kim cương đứng đầu Mã Thiên cơ hội. Khi nhìn thấy nhất thiết mẫu Diệp Lâm Ý Di Hoa cực kỳ khác thường hướng Tĩnh Nguyên chân nhân đánh lén quá khứ lúc, Từ Trường Thanh không có nửa điểm do dự, liền lập tức lấy ngũ hành đạo thuật thần không biết quỷ không hay đem hỏa linh khí, nhanh chóng rót vào Tĩnh Nguyên cùng côn dương giữa hai người thuần dương hỏa cầu trong. Đột nhiên gia nhập vào địa hỏa linh khí trong nháy mắt phá hư đang rằng có hai cổ hỏa long đạo lực trong lúc vi diệu bình địa nhất định, lệnh kia lấy hỏa linh khí làm khế cơ dung hợp cùng nhau. Hơn nữa đem hai người đối với khống chế của nó đạo lực cho đánh sơ xác. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cũng lấy ngũ hành đạo thuật hướng nhất thiết mẫu Diệp Lâm Ý Di Hoa bảy. Linh chiếm được thuật, dùng ngũ hành tương sinh phương pháp, lấy một linh khí làm mồi nhử, đến trên người của nàng. Mặc dù đối với Phương cũng có sợ phát hiện, cảm thấy thân thể có cái gì không đúng, nhưng là công kích tới được hỏa cầu lớn lại làm cho nàng không có nửa điểm thời gian suy tư hoặc là kiểm tra. Được gọi là ngoại đạo người thứ nhất Từ Trường Thanh đối với tiên Phật chánh đạo bảng môn đủ loại tu chỉ công pháp cùng bí truyền pháp thuật đều có chỗ đọc lướt qua, mặc dù không nhất định biết như thế nào sử dụng, nhưng là lại đối với kia bổn nguyên cùng tu luyện quá trình có rất sâu biết. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đối với tu luyện nhạc không song vận bí pháp địa mật tông tu chỉ người mà nói, của mình song tu bầu bạn liền tương đương với một người khác chính mình, nếu như bầu bạn đã chết lời mà nói, chẳng những tu vi hội bị hao tổn, hơn hội vĩnh viễn bị ngăn cách ở đại đạo chi môn ngoài, trong đó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Từ Trường Thanh đoán chắc Mã Thiên sẽ không để cho Diệp Lâm Y Diva chết ở thuần dương hỏa cầu dưới, tất nhiên hội xuất thủ cứu giúp, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là Mã Thiên thi triển thì luân kim cương đại hư không cảnh thật không ngờ về liền diệu, có thể đem hư không cảnh nội cơ hồ đầy đủ mọi thứ ngưng động. Chỉ tiếc loại này cường đại phong giới không cách nào động lại thiên địa ngũ hành linh khí. Mắt thấy Mã Thiên sẽ phải đem Diệp Lâm Y Diva cứu đi, Từ Trường Thanh vội vàng thi triển trong ngũ hành đạo thuật thanh mục định thân pháp, đem Mã Thiên thân thể định trụ. Nếu như là ở bình thời, loại trình độ này địa thanh mục định thân pháp nhất định không cách nào định trụ như Mã Thiên một loại tu vi cao thủ. Nhưng là giờ phút này Mã Thiên địa Phật nguyên tu vi chỉ còn lại không tới một thành, hoàn toàn không có cách nào phản kháng Từ Trường Thanh sở thi triển này cổ tinh thuần mục linh khí, thân thể trong nháy mắt liền quy định sẵn ở. Mắt thấy Mã Thiên sẽ phải bị mất mạng tại chỗ, núp trong rừng cây Từ Trường Thanh trên mặt cũng đã lộ ra nụ cười rồi. Tình huống thế nhưng vừa phát sinh biến khửu tay, chỉ thấy ở hỏa cầu sắp sửa cắn nuốt Mã Thiên thời điểm, Thiên Âm Thiền Sư một trường ép mở phế ngũ, thân hình lui nhanh, đồng thời tay kết Phật ấn, khẩu hô Phật hiệu, tự phế rồi nhiều năm như vậy bế khẩu thiền tu vi, hơn nữa lấy tứ tán bế khẩu thiền Phật lực, thi triển lưỡi lạc liên hoa. Hoa Trung Phật Quốc địa Phật gia đại pháp, chống rông sinh ra một đóa Phật nguyên tử liên, đem Mã Thiên bảo vệ. Lam hỏa cầu trong nháy mắt đem tử liên bao vây lúc thức dậy. Hoa sen chung quanh lập tức hiện ra vô số kim cương kinh Phật văn, chi chít quấn quanh ở chung một chỗ. Lệnh tử liên kết thành kim cương Phật lực, hơn nữa tạo thành hoa sen vòng bảo hộ, khó khăn lắm đem thuần dương chi hỏa chắn phía ngoài. Lam Vô Âm Thiền sư thi triển Hoa Trung Phật Quốc bảo vệ Mã Thiên sau, phế ngũ thì nhân cơ hội toàn lực khu động thiên hương thùng thi triển vạn gia thiên hương, tạo thành ngàn vạn con nhuyễn trùng loại ác tâm màu vàng hơi đỏ khí thải, quấn quanh ở chung một chỗ đụng phải Thiên Âm Thiền sư trên người. Ở lệnh kia không khỏi khi lui về phía sau, vừa trong nháy mắt tách ra ngàn vạn cổ, phảng phất tàm ti một loại đem thân thể gắt gao bao vây. Nay một cái đòn nghiêm trọng hung hăng đánh vào Thiên Âm Thiền sư tử liên pháp trên người, lệnh kia tử liên Phật quang ảm đạm không ít, vờn quanh ở thiên hương thùng trung quanh màu vàng hơi đỏ khí cũng nhanh chóng thông qua vô số cổ quấn quanh ở Thiên Âm Thiền sư trên người thiên hương kia, đánh vào rồi Thiên Âm Thiền sư địa pháp thân bên trong, chuẩn bị dơ bẩn Thiên Âm Thiền sư Phật thể pháp thân. Thiên Âm Thiền sư lúc này cũng cảm nhận được vạn gia thiên hương lợi hại, chỉ cảm thấy ở trong thời gian ngắn, của mình Phật nguyên tu vi thấp xuống một tầng, tử liên pháp thân cũng mau muốn qua đời một loại. Cho nên hắn vội vàng đem từ không có người gặp qua pháp khí như ý kim quang bát lấy ra, tay kết đại quang minh ấn, khẩu tụng bát nhã quang minh chú, dĩ thân, khẩu, thể ba mật gia chỉ Phật lực, tế cách đỉnh đầu, lệnh thân thể tản mát ra một cổ lưu ly tia sáng, cùng đỉnh đầu như ý kim quang bát sở phát ra kim quang hòa lẫn, một chút xíu đem hướng vào thể nội thiên hương khí thải bức ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời hắn kết thành ngoại phược sư tử ấn, thi triển thiên thai mật chú, tinh thuần Phật lực tạo thành kim cương sư tử, hướng phế ngũ vọt tới. Đối mặt Thiên Âm Thiền sư phản kích, phế ngũ cũng không cam chịu yếu thế, đem trói ở trên tay cái khăn đen trong nháy mắt giải khai. Hóa thành hai cái hắc xà hướng Thiên Âm Thiền sư đỉnh đầu kim quang bắt vào tới. Đồng thời hắn đã thối giữa trên hai tay, một loại màu xanh biếc nhiều nước từ hắn miệng vết thương giữa dòng ra, hóa thành một cổ tanh hôi màu xanh biếc khí thải, ngưng kết ở trên lòng bàn tay, lệnh kia hai tay giống như quỷ thủ một loại, một chưởng đánh vào kim cương sư tử trên người, khiến cho Phật lực yếu đi ba phần, đang cùng chính tông Phật hiệu đối kháng chung chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lúc này phế ngũ lợi dụng của mình năm phế tà công đem Thiên Âm Thiền sư gắt gao chế trụ, Tà Dương Tử muốn xuất thủ cứu giúp, rồi lại không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi chính tiêu đạo nhân trưởng tâm lôi đại pháp, mà Côn Dương cũng bị tâm manh tử trí tĩnh nguyên chết cuốn lấy không tha. Ẩn thân rừng cây Từ Trường Thanh nhân cơ hội lần nữa làm phép đánh lén, chỉ thấy hắn tụ tập chân nguyên, nhanh chóng tại trong hư không thuận nghịch tìm hai tờ thượng thanh ngũ lôi đạo phù, sau đó tay kết kiếm quyết, thi triển đạo pháp dẫn phù hợp một, đọc tụng pháp chú nói, càn khôn chính lịch, âm dương hợp nhất, lôi bộ chính thần, nghe ta hiệu lệnh, thần binh khẩn cấp như luật lệnh, pháp chú thần uy, sắc. Từ Trường Thanh thuần thục thi triển thượng thanh chính phản ngũ lôi chú, ở lấy kim đan chân nguyên dẫn động đạo phù thời điểm, cũng đem thần mục trong đích hai đạo kỳ dị lôi kình rót vào đạo phù chung. Trong nháy mắt đạo phù hóa thành một cổ tinh thuần đạo lực xông vào tận trời, đi theo lập tức ở trên bầu trời, chóng rống sinh ra một đạo hỏa hồng sắc lôi kình, hướng bị Tử Liên Phật lực bao trùm Mã Thiên hai người chém thẳng vào đi qua. Mặc dù hắn sở thi triển pháp thuật là tầm thường thượng thanh chính phản ngũ lôi chú, nhưng là bởi vì thần mục trùng kia hai đạo lôi kình gia nhập, khiến cho chính phản ngũ lôi đạo lực không hề nữa tách ra, mà là toàn bộ sáp nhập vào kia hai đạo lôi kình trong tạo thành một cổ quái dị lôi kình. Đạo này lôi kình hoàn toàn không thấy bên ngoài thuần dương chi hỏa cùng vòng trong Tử Liên Kim Cương Phật lực tồn tại, phảng phất mũi tên nhọn một loại xuyên thấu đi qua, trực tiếp đánh vào không có chút nào năng lực chống cự Mã Thiên cùng Diệp Lâm Y Hoa trên người. Diệp Lâm Y Hoa mặc dù bị vây, nhưng trong cơ thể mật tông Phật nguyên tu vi cũng không giảm yếu bao nhiêu, một thân tinh thuần mật tông Phật lực toàn lực thi triển ra, ngăn cản đạo này kỳ dị lôi kình. Song Mã Thiên giờ phút này tu vi nhưng hoàn toàn không cách nào làm phép phòng ngự, bị phách rồi vừa vặn, phát ra một tiếng xông thẳng lên trời thê lương kêu thảm thiết. Làm Diệp Lâm Y Hoa kịp phản ứng thời điểm, Mã trời đã bị này cổ cường hãn lôi kình luyện thành rồi một cây nám đen người khô, mạng tang tại chỗ, bổn mạng pháp bảo thì luân kinh luân cùng chuyển thức mạng đồ la dụng rơi trên mặt đất, trở nên lờ mờ không ánh sáng. Song không đợi Diệp Lâm Y Hoa phát lên thọ tử hồ bi lòng, đạo kia lôi kình liền đem trong cơ thể nàng Phật nguyên chém nát, đem nàng cũng tại chỗ đánh gục. Đồng thời bốn phía còn sót lại lôi kình trong nháy mắt tản ra, đụng chạm lấy tầng ngoài Tử Liên. Bởi vì Tử Liên Phật quốc phòng ngự chủ yếu là phân bộ bên ngoài tầng ngăn cản thuần dương chi hỏa, bên trong phòng ngự liền giống như một tầng thật mỏng vỏ trứng một loại, một kích liền phá, căn bản không cách nào ngăn cản lôi kình đánh sâu vào, lập tức vỡ vụn ra. Mất đi đối thủ thuần dương chi hỏa cũng trong nháy mắt khép lại với nhau, bao trùm rồi bên trong hai cỗ tràn đầy lôi kình thây khô, đem hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ, hóa thành cho bụi. Quy 1 chương 108, Tà Dương chi uy. Lâm Y Diva cùng Mã Thiên đột nhiên bỏ mạng lệnh đến tất cả mọi người hơi bị kinh ngạc, đặc biệt tiếng kêu thảm thiết truyền ra sau, trung quanh bố trí kim cương phong giới còn lại tam đại kim cương tùy theo nghe được, hơn nữa lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, cũng không để ý trên trước đó an bài, không hẹn mà cùng giải trừ kim cương phong giới, trong chiều đang lúc trong khe núi mặt lao đến. So sánh với những người khác, Từ Trường Thanh trước hết cảm thấy còn lại ba tên hắc giáo kim cương cử động, hắn tự nhiên không muốn thấy thật vất vả mấy phe chiếm cư ưu thế, bởi vì này ba người đến mà tiêu mất, cho nên hắn lập tức khu động tâm thần, tế ra đại đạo đồ, lệnh kia vọt tới giữa không trung, vô thanh vô tức trong nháy mắt lớn lên, đem chọn cái khe núi bao trùm kia, đem kia ba đối với hắc giáo kim cương cho chắn phía ngoài, để cho bọn họ không vào được. Mặc dù đại đạo đồ không cách nào ngăn cản đồ bên trong người rời đi, nhưng là lại có thể ngăn cản ngoại nhân đi vào, trước mắt thế cục lập tức đổi ngược rồi tới đây, Tà Dương Tử đám người ngược lại không chiếm ưu thế. Tà Dương Tử tựa hồ trước hết từ đối với Mã Thiên hai người bỏ mình trong lúc khiếp sợ thoát khỏi đi ra ngoài, thấy được bay ra trở nên to lớn đại đạo đồ, mặc dù không rõ đây là cái gì linh bảo pháp khí, cũng không rõ ràng lắm uy lực của nó, nhưng trời xanh tính cẩn thận hắn nhưng không muốn mạo hiểm. Cho nên hắn lập tức miệng niệm ma chú, làm phép từ trong cơ thể thả ra một đầu hàng đầu ta quỷ, thay thế hắn chặn lại chính tiêu đạo nhân một kích, làm hắn có cơ hội từ trong vòng chiến thoát thân đi ra ngoài. Sau đó hắn cũng không báo cho Thiên Âm Tiền Sư cùng Côn Dương Chân Nhân một tiếng, liền tung người hướng ra phía ngoài bay theo đi, muốn thừa dịp đại đạo đồ không có rơi xuống lúc trước, chạy ra kêu bao trùm phạm vi. Sau đó Côn Dương Chân Nhân cùng Thiên Âm Tiền Sư cũng cảm thấy được rồi có cái gì không đúng, trong lòng không khỏi mắng Tà Dương Tử một tiếng, cũng muốn làm phép ép mở đối thủ. Thoát đi nơi đây, Song Tính Nguyên Chân Nhân cùng Phế Ngũ cũng đoán được ý đồ của bọn hắn. Toàn lực xuất thủ, đưa bọn họ địa chiêu thức tất cả đều cản trở về, đem bọn họ vây ở rồi nơi này. Đã chạy ra vòng chiến Tà Dương Tử một đường hóa thành âm phong từ trạc đang lúc xuyên qua, mắt thấy liền muốn lao ra đại đạo đồ nơi bao bọc địa phạm vi, liền chỉ nghe được bên cạnh trong rừng cây, có người bỗng nhiên trầm giọng nói một tiếng chấn. Theo này thanh tràn đầy đạo lực đích chân nói pháp chú. Bốn phía không khí lập tức đọc lại, Tà Dương Tử âm phong chạy trốn pháp cũng lập tức kiệt phá, cái kia hư ảo thân hình chợt động lại cũng ra hiện ở giữa không trung, chật vật ngã rơi xuống. Tà Dương Tử thân thủ coi như là trong đó cường giả, mặc dù chuyện ra đột nhiên, nhưng như cũng có thể đủ trấn định tự nhiên, ở giữa không trung để khí tung mình, khinh phiêu phiêu rơi ở trên mặt đất. Không đợi Tà Dương Tử ổn định thân hình, làm phép dò xét bốn phía, là ai ở dùng đạo pháp đánh lén mình. Mười mấy căn bắp đùi lớn bằng thêu tử chống rống từ dưới đất chui ra, thời gian một cái nháy mắt cao lớn 10 trượng nhiều, tạo thành một đạo rào chắn đem Tà Dương Tử vây quanh. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện, cũng cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hòa hợp cây trúc bình thường, Tà Dương Tử kia còn không biết mình bị cho vây khốn rồi. Mặc dù chuyện ra đột nhiên mà khó giải quyết, nhưng là trên mặt của hắn thủy chung cũng là giữ vững chấn định vẻ mặt, cũng hướng chung quanh hỏi, không biết là đạo môn vị cao thủ kia để đối phó Tà Mỗ, có thể hay không hiện thân gặp mặt, cũng tốt để cho Tà Mỗ kết giao một chút. Tà Dương Tử thoại âm rơi xuống, chung quanh thủy chung cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Đối phương hiển nhiên không có nửa điểm đáp lời điều ý tứ, cảm giác giống như là Tà Dương Tử ở tự mình đa tình một loại, vô hình chung để cho Tà Dương Tử nhiều hơn một phần xấu hổ cùng lúng túng. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem tay áo kéo, lộ ra cánh tay, đọc tụng mật chú, một cổ màu đen ma khí từ cánh tay chui ra, tạo thành một con cự đại mà côn trùng giống hư không, đi theo ma khí tạo thành côn trùng vừa hóa thành từng sợi, chui vào cánh tay bên trong. Ngay sau đó liền thấy Tà Dương Tử thủ cánh tay ra phình nổi lên vô số tiểu xương bao. Vô số thật nhỏ như con muỗi con sâu nhỏ từ lục tục từ cánh tay hắn dặm chui đi ra, rất nhanh liền tụ tập thành rất lớn một mảnh. Tạo thành hắc vân, bay múa đầy trời. Hưu. Chỉ nghe thấy Tà Dương Tử trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ kỳ lạ chạm canh gác âm, những côn trùng kia ở chạm canh gác âm hưởng lên sau, liền giống như là nhận lấy khống chế tựa như địa, tạo thành mấy chục cổ côn trùng vân, tứ tán ra, hướng rừng trúc rào chắn gian khích vào tới. Ở không biết chung quanh cây trúc rốt cuộc có nhiều nguy hiểm lúc trước, Tà Dương Tử sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn khống chế những thứ này nhiều năm ở Nam Dương bắt được sâu độc, một là vì dò đường, lấy thử chung quanh những thứ này thần bí cây trúc sâu cạn, hai là nếu như sâu xông tới, là được tự động rất đúng cây trúc phía ngoài bất cứ sinh vật nào tiến hành công kích, cho hắn phá vòng vây tranh thủ thời gian. Sau khi những thứ này hình dáng quái dị sâu độc vân bay đến rừng trúc rào chắn phụ cận thời điểm, chung quanh trên trăm căn cây trúc trong nháy mắt nở đầy rồi màu xanh đóa hoa, hơn nữa phát ra một trận kỳ dị lực lượng, hấp dẫn lấy những thứ này sâu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại xông vào đóa hoa chung. Làm sâu độc nhích tới gần trên cây cột địa màu xanh đóa hoa sau, liền bị đóa hoa trên bám vào một cổ màu xanh lá cây đậm địa mục linh khí cho cuốn chặt lấy, cuối cùng nhanh chóng tiêu vong ở mục linh khí trong. Mắt nhìn mình cực khổ thu thập tới sâu độc cứ như vậy bị không minh bạch bị cây trúc cắn hết, Tà Dương tự nhiên không cam lòng, hai tay tụ tập chân nguyên liên tiếp hướng những thứ kia sâu độc bắn ra hơn 10 nhớ ma khí, đồng thời phát ra tiêm trạm canh gác có tiếng, khống chế còn sót lại sâu thoát khỏi mục linh khí dây dưa, bay trở lại. Sau, Tà Dương tự dùng ngón tay ở trên lòng bàn tay vẽ một cái, lập tức có một cổ màu đỏ sẫm máu bừng lên, tụ lại ở lòng bàn tay, giống như một quả huyết sắc bảo thạch một loại để lộ ra một cổ tà dị quang minh. Lúc này, hắn vận chuyển Tà Dương ma kính trong nháy mắt đem máu luyện hóa bốc hơi lên, ở lòng bàn tay trên tạo thành một đoàn nồng nặc huyết vụ, đi theo làm phép khống chế còn sót lại sâu độc, rồi rít tụ tập ở trong huyết vụ, giống như là hấp thu ma khí một loại một chút xíu hấp thu huyết vụ. Những thứ này sâu độc ở hấp thu tràn đầy Tà Dương ma kính huyết vụ sau, côn trùng thân bắt đầu bành trướng, ngoại hình cũng trở nên dữ tợn, cả côn trùng vân cũng trở nên dị thường cùng táo, ong ong chấn động cánh thanh âm cũng từ từ gia tăng. Làm huyết vụ hoàn toàn bị bọn họ hấp thu sau, những thứ này sâu độc tất cả đều biến thành móng tay lớn nhỏ, côn trùng thân huyết quang hoán phát sáng, một đôi cùng thân thể cực kỳ không tương xứng đại ngạc không ngừng đóng mở, phảng phất có thể cắn nát hết thể đồng tây. Giờ phút này Tà Dương tử trong miệng vừa một tiếng trầm thấp tiếng huyết sáo, đã trở nên mạnh hơn sâu độc tụ tập thành một đoàn, hóa thành huyết sắc mây đỏ, hướng một cái phương hướng cây trúc pháp trận vọt tới. Chỉ thấy làm bị làm phép trở nên mạnh mẽ sâu độc đụng vào cây trúc pháp trận trên thời điểm, cây trúc trên màu xanh đóa hoa trong nháy mắt héo tàn, hóa thành một cổ thanh mục linh khí trong nháy mắt từ cây trúc bên trong bộc phát ra, cố gắng ngăn trở xông lại sâu độc. Song những thứ này sâu độc trên người đã cụ bị Tà Dương ma kính, mà Tà Dương ma kính vừa lúc thuần dương hỏa, đem thanh mục linh khí khắc chế đến xít sao. Mây máu va chạm dưới, linh khí giải tán, không cách nào ngăn cản, lập tức có mười mấy căn cây trúc từ đó gãy lìa ra. Đồng thời những khác cây trúc cũng nhận được rồi liên lụy, những thứ kia thanh mục linh khí sở hợp thành đóa hoa rối rít vô hỏa tự cháy, thiêu thành tro tàn, tiêu tán ở trong trời đất. Hừ, như thế tiểu thuật cũng có thể phòng ở ta Tà Dương tử. Ở bao trùm sau khi xuống tới, thời gian lâu như vậy bên trong, Tà Dương tử không có cảm giác đến thân khó chịu, cho nên lòng dạ cũng cao lên, nhìn thấy Thêu Tử pháp trận phòng ngự bị chính mình làm phép phá vỡ, trên mặt không khỏi lộ ra chút đắc ý cười lạnh nói. Tà Dương tử đi theo thừa thắng xông lên, vừa khu động côn trùng cổ hướng tập trung ở cây trúc pháp trận chỗ tổn hại, không ngừng đánh thẳng vào một lần nữa tụ tập lại thanh mục linh khí, muốn hoàn toàn địa đem đạo này cây trúc pháp trận cho phá đi, để an toàn rời đi nơi đây. Sau khi kia đoàn sâu độc lần thứ 3 đem tụ lại tới được thanh mục linh khí tách ra, hơn nữa lệnh cây trúc pháp trận tổn hại đạt đến một người có thể mặc trôi qua trình độ, Tà Dương tử đang chuẩn bị tung người lúc này rời đi thôi. Lúc này, từ pháp trận bình chướng hé ra địa phương bỗng nhiên lao ra một cổ đỏ sẫm sắc khối không khí. Trong nháy mắt đã ông tác hưởng sâu độc cho cắn nuốt sạch sẽ, Tà Dương tử đồng thời cũng lập tức mất đi đối với sâu độc khống chế. Đỏ sẫm khối không khí một khắc không ngừng tiếp tục xông vào rào chắn trong, rất nhanh đã cả cây trúc pháp trận nội bộ nhồi, hơn nữa cùng pháp trận thanh mục linh khí hòa lẫn, uy lực tăng vọt, đem Tà Dương tử cũng cùng nhau cắn nuốt. Hoa đào trướng, Bạch Tam Thiên tiêu hồn đào hoa trướng. Tà Dương tử bản thân chính là chơi các loại tà pháp địa cao thủ, vừa nghe liền rõ ràng này đoàn khí thể lai lịch. Hắn cũng lập tức đang nhớ lại mấy ngày hôm trước tứ ma quân, trong nháy mắt liền hiểu người đánh lén thân phận. Cho nên hắn toàn lực vận chuyển Tà Dương ma kính, đem bố trí cho quanh thân, nhìn qua tựa như cả người bị liệt hỏa vây quanh dường như, đồng thời vẻ mặt khinh miệt hướng về phía bốn phía la lớn, Từ Trường Thanh, chẳng lẽ các ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch cũng chỉ có thể như vậy một loại thủ đoạn hèn hạ sao? Núp trong bóng tối tùy thời đánh lén. Xem ra Huyền Cương Thiên Ma quá nhìn cao ngươi, theo ta thấy, ngươi ngay cả chúng ta người trong ma đạo cũng không bằng. Tà Dương tử một bên lớn tiếng tức giận mắng, một bên để khí đề phòng, phòng bị Từ Trường Thanh đánh lén. Song hắn hô hồi lâu, Từ Trường Thanh thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại hắn nhưng bởi vì hút vào rồi quá nhiều địa hoa đào trướng, trước mắt sinh ra rồi không ít mê người tâm trí ảo giác, mặc dù những thứ này ảo giác đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng là luôn thấy cùng nghe đến mấy cái này đông tây, tự nhiên lệnh trong cơ thể hắn không khỏi sinh ra rồi một cổ không khỏi nóng giang, tâm tình cũng trở nên cuồng táo. Mẹ nó, chẳng lẽ chỉ có ngươi có chương khí, lão tử cũng chưa có pháp khí sao? Tà Dương tử vẻ mặt tức giận, hai mắt gắt gao ngó chừng chung quanh, thận phong đánh lén, đồng thời đưa tay giơ lên, tay của hắn từ từ thì thật nhanh tản ra tạo thành một đoàn màu đỏ như máu ma khí, chung quanh hoa đảo trướng cũng bị này cổ ma khí trong đích không khỏi lực lượng bức cho mở. Là ma khí mở rộng tới trình độ nhất định thời điểm, Tà Dương tử vừa làm phép lệnh kia vừa sẽ cực kỳ nhanh động lại thành hình, làm cánh tay cuối cùng trở lại như cũ thời điểm, trong tay của hắn rõ ràng nhiều ra rồi một thanh hậu bối quỷ đầu đại đao. Chỉ thấy chôi này đại đao thân đao đen thui đen như mực, mặt đao trên lấy phù điêu đích thủ pháp chế tạo rồi tam đầu thú dữ cắn nuốt đồ chơi đồ hình, đao phong sáng như tuyết còn có một tầng nhàn nhạt bạc lam sắc quang mang, chôi đao chính là dùng cực kỳ thưa thất đích thiên sao băng làm bằng sắt tạo, ngoại hình thật giống như ác quỷ một loại, hơn nữa khắc lên rồi cổ ma đạo đích căn bản kinh điển đại ma thần chí tôn huyền tuyệt kinh. Nếu như Tĩnh Nguyên chân nhân cùng Côn Dương chân nhân ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra vật này chính là năm đó thập biến ma quân bổn mạng ma khí tam thú đao. Tục truyền cái thanh này ma đao là một việc cổ ma khí, chế tạo chi người đã không thể thi, nhưng là từ chôi đao trên có khắc cổ thể triện đại ma thần chí tôn huyền tuyệt kinh đến xem, hẳn là xuất từ Tần Quốc hoàng tộc ma đạo tông sư tay. Thập biến ma quân ở chiếm được cái thanh này ma đao sau, bởi vì không thể nhận được vận dụng đại ma thần chí tôn huyền tuyệt kinh lực lượng pháp quyết, không thể đem ma đao uy lực hoàn toàn phát huy ra. Cho nên hắn liền ý nghĩ kỳ lạ, đem thân đao lần hai gia công, ở trong thân đao phong ấn chính mình dựa theo cổ đại hoang thú lấy cổ huyết ma phương pháp chế tạo tam đầu dị trùng ác thú, ở đối địch là có thể từ trong đao triệu hoán đi ra, cùng chung đối địch, uy lực so với lúc trước ma đao bản thân uy lực chỉ có hơn chớ không kém. Năm đó Thạch Đạt Khai chính là bị trôi này ma đao gây thương tích, phá một thân thần đả công phu. Chỉ thấy Tà Dương Tử cầm đao trước ngực, vận chuyển trong cơ thể Tà Dương ma kính rót vào thân đao bên trái một đầu nhìn qua giống như là khỉ lông vàng mánh thú phù điêu bỗng nhiên sống động, trong nháy mắt hóa thành một cổ kim quang màu đen ma khí từ trên thân đao trào ra, ở mũi đao hội tụ thành một đoàn. Sau đó Tà Dương Tử hét lớn một tiếng, chợt đem đao sắp xuống dưới đất, trong nháy mắt lấy đặc thủ pháp quyết hướng ma đao trôi đao đánh ra hơn 10 đạo ma khí nối đuôi nhau hướng xuống dưới đất. Mặt đất trong khoảnh khắc giống như là bọt khí giống nhau hướng ra phía ngoài cổ, ma cổ lên bùn đất thì biến thành nước một loại nộn nhạo quay cuồng, vô số tùy kỳ dị ma khí tạo thành ma kinh văn chữ vẩn quanh ở trung quanh, làm văn tự toàn số dung nhập vào bùn đất sau, này nắm bùn đất trong nháy mắt động lại thành hình, liền hóa thành một cái cao cỡ nửa người màu xám cho nê con khỉ. Nay chỉ nê con khỉ hoàn toàn định hình sau, liền lập tức nhận lấy Tà Dương Tử tâm thần khu xử, xông lên trước mấy bước, đem miệng hơi mở, một cổ màu xanh lá cây đậm trướng khí từ trong miệng của nó phun ra, cùng hoa đào trướng đụng vào cùng nhau, thế nhưng phát lên rồi màu xanh biết tia lửa, một chút xíu đem hoa đào trướng luyện hóa. Bất quá chốc lát thời gian, theo tử bình trướng chung quanh bên trong hoa đảo trướng liền biến mất rồi hơn phân nửa. Ở khống chế nê con khỉ phun ra trướng khí luyện hóa hoa đảo trướng đồng thời, Tà Dương Tử cũng không có nhàn rỗi, hai tay nắm chặt tam thú đao, trong miệng đọc tụng mê mụ chú, vốn là sắc mặt tái nhợt nhiều ra rồi một tia khắc thường xanh hồng sắc, đồng thời quanh thân ngọn lửa hình dáng ma khí tùy màu đỏ như máu biến thành màu đen. Giết! Tà Dương Tử hét lớn một tiếng, đem cả người Tà Dương ngọn lửa toàn bộ rót vào trong ma đao. Sau đó thi triển thập biến ma quân thành danh ma quyết thiên đao vạn quả thuật, một chớp mắt thời gian ngàn vạn phiến trăng rằm một loại Tà Dương ma đao liền từ tam thú đao trên thân đao vật ra, phô thiên cái địa hướng bốn phía xoắn giết đi qua. Thoáng qua trong lúc, phương viên một dặm trong phạm vi sở hữu đông tây toàn bộ hóa thành cho bụi, cái gì cây trúc bình chướng, cái gì hoa đảo chướng tất cả đều trong một bá đạo đao thế giới không chịu nổi một kích, bất kỳ ở kia phạm vi công kích bên trong vật còn sống cũng khó thoát khỏi cái chết, ngay cả đất cũng cho cạo thành bụi đất bay múa đầy trời. Tà Dương Tử thân là thập biến ma quân đại đệ tử, năm đó cũng đã ma tên bên ngoài, một thân cách khác lối tắt Tà Dương ma kính có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, không ít thành danh đã lâu tiên Phật chính tông cao thủ cũng hao tổn ở trên tay của hắn. Mặc dù thập biến ma quân bị thương mất tích, hắn vì vậy thất thế, bị cựu gia một đường đuổi giết, nhưng là chỉ bằng vào hắn có thể đủ từ đông đảo cựu gia tay trong chạy trốn ra ngoài, hơn nữa ở Nam Dương đứng vững vàng góp chân, cũng đủ để nhìn ra thực lực của hắn như thế nào. Cô không nói đến hắn học cái kia bộ ám toán người Nam Dương tà hàng, chỉ một lấy thập biến ma quân bản thân ma công pháp thuật cũng đủ để làm hắn đương thời xưng hùng, cộng thêm bản thân của hắn tâm tính kiên nhẫn, mà chí mưu cao tuyệt, khiến cho hắn ở ma đạo trận doanh trong đích địa vị gần với Huyền Cương Thiên Ma. Quy 1 chương 109, Trường Thanh chi lực. Trường Thanh ngay từ lúc nghe Thịnh lão nói đến Tà Dương Tử thời điểm, đã Tà Dương Tử coi là vừa mới cũng không có nương tay, làm hết sức gáp chế Tà Dương Tử vô cổ tà hàng, song mặc dù như vậy hắn vẫn có chút coi thường Tà Dương Tử thực lực. Ngón này thiên đao vạn quả thuật uy lực mạnh mẽ, mặc dù lấy hắn Hỗn Nguyên Kim thân đối mặt như thế đao thế, cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể kế tiếp. Ở ma đao giống như sóng triệu một loại sông lại thời điểm, hắn chẳng quan tâm đem hoa đảo trướng thu hồi, lập tức cầm trong tay Bạch Tam Thiên Hoa Đảo Hồ Lô thu hồi tụ lý cả khôn, thi triển quỷ mị thần hành thuật, tung người bay vọt đến giữa không trung, khó khăn lắm né tránh đánh tới hàng vạn hàng nghìn ma đao. Coi như từ Trường Thanh tung người giữa không trung, vận chuyển ngũ hành chiến quyết, chuẩn bị từ trên công kích Tà Dương Tử thời điểm, Tà Dương Tử nhưng giống như là biết từ Trường Thanh chỗ ở dường như, chợt hướng về phía trước vừa ngẩng đầu, bén nhọn hai mắt xuyên qua sương mù loại bụi đất, vẻ mặt nhe răng cười nhìn đặt mình trong giữa không trung từ Trường Thanh, nói: "Như vậy còn ép ngươi không ra, lão tử liền sống uổng phí này mấy thập niên rồi." Vừa nói, hắn lập tức đem vật cầm trong tay ma đao đâm tới nê con khỉ trong cơ thể, đem vấn lên, tính ma đao tế cách đỉnh đầu, toàn lực thi triển Tà Dương ma công, hai tay kết thành ma ấn, trong miệng đọc tụng ma chú, chân phải không được dùng sức dậm trên mặt đất. Lúc này, bốn phía địa sát khí lập tức hội tụ đến trên người hắn, hóa thành một cổ âm trầm màu xanh ma khí từ hắn bách hội thiên đính lao ra, một đường ma đao. Trung quanh tất cả tung bay bụi đất bị ma khí hấp dẫn, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau, bị cố định ở ma đao trên nghe con khỉ hấp thu địa sát ma khí sau thoát khỏi ma đao, bay lên trời, ở dung nhập vào bụi đất sau, trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một pho tượng thân cao 4-5 trượng, mặt mũi hung lệ bạo viên, tay trong nắm một cây tùy địa sát khí hợp thành gậy gộc. Hung hăng hướng giữa không trung địa từ Trường Thanh quật đi qua. Thạch gia thần đả. Thân ở giữa không trung từ Trường Thanh lập tức hơi bị sửng sốt, không khỏi kinh nghi. Nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến Tà Dương Tử nhất định là từ Thạch gia chi thứ nơi đó chiếm được Thạch gia thần đả sách quý. Bất quá hắn tựa hồ cùng Từ Trường Thanh giống nhau cũng không có tuần hoàn Thạch gia thần đả vốn là tu luyện, mà là cách khác lối tắt, đem dung nhập vào ma công trong, chuyển biến làm chính mình đặc biệt thần đả ma công. Mặc dù cảm nhận được vạn phần kinh ngạc, nhưng điểm này lực lượng còn chưa đủ để lấy để cho Từ Trường Thanh cảm thấy sợ, cho dù là năm đó hắn cựu lưu đại đạo chưa lúc, loại trình độ này lực lượng đều không đủ mà chống đỡ hắn sinh ra uy hiếp. Huống chi hắn hiện tại đã thành kế đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân sau, tiếp cận nhất Kim Đan đại đạo địa cựu lưu nhà nhân, bản thân lại càng trên thế giới tinh thông nhất Thạch gia thần đả người, liếc thấy mặc Tà Dương Tử bộ này thần đả ma công bản chất. Tà Dương Tử đem tam thú đao trong đích ác thú làm bản thể, đổi dẫn động thần linh chân lực nhập vào cơ thể biến thành dẫn động địa sát khí nhập vào cơ thể, mặc dù lực lượng nhìn qua không cần Thạch gia thần đả yếu, nhưng là lại thiếu Thạch gia thần đả chân chính thần diệu lực lượng, ở Từ Trường Thanh trong mắt quả thực chính là nhặt được hạt mẻ, đã mất dưa hấu. Từ Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, trấn định tự nhiên. Ở bạo viên sát khí ngưng kết gậy gộc sắp đánh vào người thời điểm, vẫn dựa theo tung tích quý tích đáp xuống thân thể bỗng nhiên trở nên giống như vũ mao một loại nhẹ nhàng. Đồng thời, hai tay hắn cuốn thi triển thái thanh nguyên cương tạo thành thái cực tá lực xu thế, theo gậy gộc huy động quỹ tích cùng nhau phá không mà qua, nhìn qua hắn và bạo viên gậy gộc giống như là cách một tầng vô hình địa lực lượng, dường như gậy gộc thủy chung không cách nào đánh tới hắn địa trên người. Không biết là Tà Dương Tử không cách nào chống đỡ loại tình thế này mới thần, hay là thấy bạo viên lâu công không được, không muốn nữa lãng phí ma công chân nguyên. Ở bạo viên huy động rồi hơn 10 cái gậy gộc sau, Tà Dương Tử thấy Từ Trường Thanh vẫn ở gậy gộc dưới lộ ra vẻ ưu thai, liền lập tức giải tán bạo viên trên người ma khí, trong nháy mắt đem bạo viên bản thể dị chủng ma con khỉ thu vào tam thú đao chung. Từ Trường Thanh mặc dù dùng thái cực tá lực, xảo diệu đem bạo viên địa lực lượng ta khai, làm cho mình thủy chung hào phát vô thương, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền thích như vậy làm cho người ta đánh, hơn nữa hắn kể từ khi rời đi Trần gia phố thứ nhất, cũng chưa có như mới vừa rồi bị động như vậy bị đánh. Trong lòng hắn cực độ không vui, lệnh hắn không có suy nghĩ nhiều, ở bạo viên biến mất một khắc kia, lập tức chuyển thủ làm công, vận chuyển quỷ mị thần hành. Một cước dậm ở bạo viên thể tự do trước đánh bay lên đại trên tảng đá, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Lấy như gió tốc độ vọt tới Tà Dương Tử đỉnh đầu, thi triển ngũ hành chiến quyết trung nhất cương mãnh kim linh bí quyết, toàn lực một quyền hướng Tà Dương Tử đỉnh đầu gọi cho. Nhìn thấy một cái bị kim quang linh khí quấn quanh quả đấm chạy thẳng tới đỉnh đầu của mình, nghe được quả đấm đánh vỡ không khí bức tường âm thanh phát ra hoành lôi thanh âm, Tà Dương Tử cảm nhận được quả đấm trung ẩn chứa địa lực lượng, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, toàn lực tụ tập ma công, vung đao hướng Từ Trường Thanh quả đấm lên đón. Tam thú đao địa ma khí vờn quanh tạo thành tam đầu ác thú hình dáng, uy thế không thể so với Từ Trường Thanh một quyền này yếu, đao phong lại càng trồi lên nửa tấc dài tà dị đao mang, phảng phất có thể bổ ra hết thể dường như. Thình thịch, hai cổ lực lượng giao kích ở chung một chỗ thời điểm, chỉ nghe thấy rồi một thân trầm muộn thanh âm từ hai người trong lúc truyền ra, hai cổ chí tà chí cương khí bị lẫn nhau lực lượng áp dục vào một chút, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra, chẳng phân biệt được kẻ địch công kích của ta chung quanh hai người. Từ Trường Thanh theo đánh tới kình lực bay ngược, mặc dù có Hỗn Nguyên Kim thân hộ thể, cộng thêm Thái Thanh Nguyên Cương tá lực, nhưng như cũng vẫn bị này cổ mạnh mẽ lực lượng giải khai rồi phòng ngự, ở trên người của hắn để lại từng đạo thật nhỏ dấu đỏ tử, để cho hắn cảm thấy đã lâu đau đớn. Hơn nữa trực tiếp cùng Tam Thú Đao Đao Phong tiếp xúc quyền mặt cũng bị cắt rồi một đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng, một cổ ma khí theo vết thương xông vào Từ Trường Thanh trong cơ thể, cuối cùng bị áp chế ở cánh tay trên, thật nhanh bị trong cơ thể âm thần chiến quỷ cho luyện hóa sạch sẽ. So sánh với cả người y phục rách nướp, nhưng thân thể nhưng không có đáng ngại Từ Trường Thanh. Tà Dương Tử liền lộ ra vẻ càng thêm chật vật, đặc biệt là hắn muốn thông qua tản ra ma thể tránh né lực cắn trả lượng thời điểm, bị Từ Trường Thanh xuống dấu tay, lấy theo quyền kình hướng vào thể nội kim quang linh khí đọc lại kia thể, để cho kia không cách nào thể tự do tá lực. Thế cho nên hắn phải toàn lực thúc giục Tà Dương ma kính, đem trong ma đao ba thú giữ lấy vòng bảo hộ hư ảnh phương thức khu xử đi ra tạo thành phòng ngự, nhưng là mỗi khi một cổ lực lượng từ hắn phòng ngự chỗ sơ hở xuống tới, đánh vào trên người của hắn, cũng sẽ đánh cho hắn mình đầy thương tích, kinh mạch muốn ngừng. Làm lực cắn trả lượng quần quật nổi lên gió lốc đi qua sau, Tà Dương Tử đã bị vội và bị hơn 10 cái chí cương lực lượng đòn nghiêm trọng. Lưu lại vết máu từ hai người đối kích địa phương một đường kéo dài đưa tới hắn hiện tại đứng địa phương, hơn nữa cầm tam thú đao tay phải cũng bởi vì trực tiếp nhận chịu Từ Trường Thanh một quyền này nghìn cân trọng lực, cánh tay lúc này bẻ gãy, có thể nói là ăn một lần không nhỏ thiệt thòi. Mặc dù điểm này thương thế đối với Tà Dương Tử mà nói, chỉ cần hơi chút sửa chữa một chút liền có thể đủ khôi phục như cũ, nhưng là trước mắt Từ Trường Thanh cũng không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Từ Trường Thanh hơi chút hồi khí lại sau, liền lập tức Thế Linh Châu, hơn nữa từ tụ lý càn khôn trung lấy ra Di Lặc áo cà sa, lấy bạch liên độ khiến cho triển khai, che trời tránh nguyệt địa hướng Tà Dương Tử xây đi tới. Mà Từ Trường Thanh thì không chút lựa chọn động thân lao ra, như cũng là vận dụng nhất cương mãnh địa kim linh bí quyết. Hướng Tà Dương Tử gọi cho. Tà Dương Tử tựa hồ cũng bị thương thế trên người cùng Từ Trường Thanh người gây sự đánh ra hỏa khí, dữ dội a một tiếng, vờn quanh ở trên người trùng quanh giống như ngọn lửa một loại Tà Dương ma kính chợt bộc phát, tăng cường gấp mấy lần. Sau đó bộc phát ra Tà Dương ma kính lại bị hắn làm phép trong nháy mắt thu vào thể nội, trên người da lập tức tượng gắn lên một tầng vàng một loại loẹt loẹt sáng lên, nhưng tia sáng nhưng không một chút cái loại này chói mắt địa hoàng quý giá khí, ngược lại lộ ra vẻ âm u. Chỉ thấy làm gì là cáo cả sa đắp xuống tới muốn đem hắn bao vây lúc thức dậy, từ Tà Dương Tử trên người chạy ra khỏi một tờ có vẽ nam dương sáu mặt tà Phật trận đồ, đem gì là cáo cả sa chắn phía ngoài, sau đó tay hắn cầm tam thú đao, cùng Từ Trường Thanh tương đối vào tới. Từ Trường Thanh đã từ mới vừa rồi một kích kia kiểm tra xong rồi chính mình Hỗn Nguyên Kim thân bị lực điểm mấu chốt, trong lòng tính toán đem Kim Linh Bí quyết vận chuyển tới cực hạn. Có nên không bị tam thú đao gây thương tích, cho nên vươn ra cánh tay trái muốn đi ngăn trở tam thú đao, khác một quyền hướng Tà Dương Tử ngực đánh. Sau khi cánh tay trái sắp tiếp xúc đến tam thú đao đào phong thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận cắt đau đớn, trong lòng vội la lên không tốt, vội vàng nửa đường biến chiêu. Lấy tay trái lấy Thái Cực Vân Thủ xu thế, chuẩn bị theo đao thế tá khai đao phòng, tay phải thì hiện lên kiếm chỉ, hướng thân đao điểm đi, lệnh đao thế chết đi. Ân. Điện quang hỏa thạch trong lúc, chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh một tiếng kêu đau đớn, cánh tay hiện lên một đạo huyết quang, sau đó gặp tay phải chầm xuống, vừa nhanh nhanh chóng thi triển một cái Hồng Quyền Thôi Sơn tiểu kháo, hung hăng điểm một khuỷu tay đánh ở Tà Dương Tử phần dưới bụng. Chỉ thấy Tà Dương Tử ngay cả tản ra ma thể động tác cũng không kịp làm, liền bị đánh cái bên chắc, cả người bay ra ngoài, té ở trên mặt đất. Sau khi Tà Dương Tử bay ra sau, Từ Trường Thanh nhưng thái độ khác thường không có truy kích, ngược lại đứng ngay tại chỗ, cao mày nhìn một chút chính mình bị thương thủ cánh tay, máu tươi từ trên cánh tay giọt rơi xuống, nhanh chóng rót vào Bắc Phương Khô Giáo thổ nhũng giảm. Mới vừa rồi Từ Trường Thanh mặc dù cảnh giác đến không đúng, nhanh chóng biến chiêu, nhưng là Tà Dương Tử đao thế quá là nhanh, như cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát, tay trái trên cánh tay bị lột bỏ rồi một khối da. Xem ra ta quá khinh thường ngươi, Tà Dương Tử. Từ Trường Thanh mặc dù bị thương, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước, hơn nữa trong mắt vẫn tràn đầy tự tin. Hắn tự tay triệu hồi chính và tà Phật trận đồ lộn xộn không dưới Di Lặc áo cà sa, thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, sau đó vận chuyển kim đan chân nguyên đem bám vào ở vết thương địa ma khí đánh sơ xác, cũng nhanh chóng ở trên vết thương vẽ một tờ chúc tùy 13 khoa trong đích trị việc binh đao hao tổn tinh thần phù. Ở đem phù chú đạo lực rót vào cánh tay sau, vết thương lập tức truyền đến một trận mát mẻ cảm giác, hơn nữa đạo lực tạo thành một tầng màng bảo hộ đem vết thương bảo vệ, lệnh đến đau đớn tạm thời biến mất. Kéo xuống y phục làm băng bó đơn giản sau, hắn vừa sống giật mình đả thương cánh tay, động tác không có làm trở ngại, trong lòng biết chỉ cần vết thương không hề nữa bị công kích sẽ gặp không có chuyện gì. Lúc này, Tà Dương từ địa ngồi dậy, thân thủ vớt vớt bụng, chỉ thấy bụng của hắn ao hãm đi xuống một cái lỗ tròn, chung quanh tấn công vào thể nội kim quang linh khí bị hắn Tà Dương ma kính một chút xíu bị xua tan luyện hóa. Hắn tâm thần vừa động, đem Tà Phật trận đồ thu vào thể nội, lau khỏe môi nhếch lên địa vẻ vết máu, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên thân thể của hắn phòng ngự không có từ trưởng thanh địa hỗn nguyên kim thân mạnh như vậy vượt qua. Hắn ở hơi chút điều tức một chút sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, nói: "Từ Trường Thanh, ta cũng vậy xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi đem thực lực chân chính của mình giấu giếm được sâu như vậy, xa xa so sánh với Huyền Cương Thiên Ma nói mạnh hơn rất nhiều. Ngươi cũng giấu giếm được không kém a." Từ Trường Thanh đem trên người rách nát áo toàn bộ triệt tiêu, lộ ra một thân hơi có vẻ thon gầy nhưng cực kỳ chặt chẽ bền chắc thân thể, chậm rãi hướng Tà Dương Tử đi tới, bình tĩnh nói: "Thế nhân người đều cho rằng ngươi Tà Dương Tử mặc dù ma công cao cường, nhưng là cũng không có học được thập biến ma quân thập loại thượng cổ biến ảo thuật. Bất quá hôm nay xem ra, ngươi ít nhất đã luyện thành rồi hai loại biến ảo thuật thần hình dạng biến ảo phương pháp cùng thần lực đam sơn chi thuật, nếu không phải nhục thể của ngươi lực lượng đột nhiên trở nên cường đại như thế, lấy ngươi tam thú đao trình độ sắc bén còn chưa đủ để lấy thương tổn được ta. Hiện tại ta bắt đầu tò mò, ngươi Tà Dương Tử từ thập biến ma quân nơi đó lấy được thượng cổ biến ảo thuật, rốt cuộc học thành rồi vài loại. Ta cũng rất tò mò, ngươi Tử Trường Thanh thân thể lực lượng tuyệt đối sẽ không so với ta yếu, tựa hồ có thể thừa nhận được nghìn cân lực mà không phá, có điểm giống là thần đả." Tà Dương Tử thấy Tử Trường Thanh chậm rãi tiến lên, cảm nhận được một cổ áp lực, hai tay nắm chặt tam thú đao, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, nói: "Không biết Từ tiên sinh có hay không có thể nói cho tại hạ, ngươi nơi nào học được bộ này hộ thân phương pháp sao? Ngươi muốn biết, liền đánh thắng ta rồi hay nói." Từ Trường Thanh ở Tà Dương Tử phía trước một hai trượng địa phương đống nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ lệnh. Tà Dương Tử cảm thấy trái tim băng giá nụ cười, đi theo liền thấy vẫn đều ở trong thức hải, không có bất cứ động tĩnh gì âm thần côn, từ Trường Thanh bách hội thiên đính vọt ra, trên không trung thời điểm, bị nhảy lên Từ Trường Thanh chộp trong tay hung hăng hướng Tà Dương Tử đỉnh đầu đập tới. "A, âm thần côn." Tà Dương Tử tựa hồ vô cùng quen thuộc âm thần côn, không là kia thay đổi bề ngoài sở mê mê hoặc, trực tiếp cảm nhận được côn thân lực lượng, không nhịn được kinh thành kêu lên. Trải qua một phen luyện chế sau, đích âm thần côn trở nên phá lệ không giống với, nó giống như là chia ra làm hai, nửa đoạn là màu vàng côn thân mặt ngoài toàn bộ cũng là một chút từ mi thiện mục Phật mặt, mà một nửa khác còn lại là toàn bộ màu đen mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dữ tợn mặt quỷ. Hai khúc hơi thở tính chất hoàn toàn bất đồng cây gậy ở chính giữa vị trí phảng phất hòa tan một loại, hiện lên lốc xoáy hình dáng lộn xộn lại với nhau, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái thái cực âm dương cầu, đem hai khúc cây gậy hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Từ Trường Thanh Tử mới vừa rồi Tà Dương Tử lấy ra tam thú đao thời điểm, cũng cảm giác được rồi âm thần côn tượng là bị cái gì kích thích dường như trở nên sinh động, mình luyện hóa tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Cho đến mới vừa rồi một khắc kia, hoàn thành cuối cùng luyện hóa âm thần côn liền ở Từ Trường Thanh dưới sự khống chế, từ thần thức tam vị chân hỏa trung vận ra, lấy hoàn toàn mới tướng mạo giữ tại rồi Từ Trường Thanh trong tay. Coi như âm thần côn xuất hiện một khắc kia, Tà Dương Tử tay trong tam thú đao cũng giống như gặp được kẻ thù chuyển kiếp một loại cũng trở nên phá lệ cuồng táo, vờn quanh ở thân đao ngoài tam đầu ác thú ma khí trong nháy mắt thu vào trong đao. Đồng thời một cổ ma đạo lực lượng từ trôi đao đại ma thần chí tôn huyền tuyệt kinh truyền vào Tà Dương Tử trong thân thể. Quy 1 chương 110, Đồng Đa Tà Dương. Đứng lên âm thần côn cùng tam thú đao coi như là quen biết đã lâu rồi, năm đó Càn Nguyên Đế quân chính là đương thời ma đạo cự, mặc dù Huyền Cương Thiên Ma cũng cùng bọn họ tịnh xưng hậu thế, nhưng là trên thực lực nhưng khác biệt khá lớn, cũng không bị hai đại ma đầu không coi vào đâu. Thập biến ma quân thiên phú dị bẩm, hơn nữa kỳ ngộ không ngừng, được với cổ ma bí quyết, bất quá nhiều hơn 200 năm quang cảnh liền ma đạo đại thành, thành tựu ma thần thân thể cũng bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề, mà Càn Nguyên Đế quân lại càng ngàn năm lão quỷ. Được mang sơn đế khí chi rút, tự nghĩ ra hoàng tuyển đạo, quỷ tu thực lực bí hiểm. Hai người này ma đầu đều mơ tưởng tranh giành làm ma đạo người thứ nhất, cho nên hàng năm cũng phải lớn hơn đại xuất tay một lần, so đấu một phen, song song phương thực lực không kém nhiều, ma khí linh bảo lại đang sản sản như nhau trong lúc, vẫn cũng không có so sánh với ra thắng bại. Trong đoạn thời gian này, hai đại ma đầu tranh đấu lòng nhưng không nhận thức được ảnh hưởng đến riêng của mình tay trong linh bảo ở bên trong, lúc này mới khiến cho âm thần côn sẽ phải chịu tam thú đao kích thích ra tốc luyện hóa, mà tam thú đao cũng nhận được rồi âm thần côn kích thích. Đem trong thân đao đại ma thần chí tôn huyền tuyệt kinh lực lượng chuyển cho rồi Tà Dương Tử, cổ vũ kia lực lượng. Làm Từ Trường Thanh giơ lên diện mạo đổi mới hoàn toàn âm thần côn hướng Tà Dương Tử đánh tới được lúc, Tà Dương Tử mặc dù đối với đột nhiên ra hiện tại Từ Trường Thanh trong tay âm thần côn cảm nhận được một trận phát ra từ bản năng kinh hãi, nhưng là làm tam thú đao đem lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ trở nên cường đại lên, cường đại đến có thể di sơn đảo hải dường như, một cổ không khỏi chiến ý chiếm cứ tâm thần của hắn. Hắn không chút lựa chọn thi triển từ lúc sanh ra Tà Dương ma kính, hỗn hợp có hướng vào thể nội đại ma thần chí tôn huyền tuyệt kinh lực lượng. Giơ tay lên trùng trở nên chất pháp tự nhiên tam thú đao, hướng Từ Trường Thanh tay trong địa âm thần côn ngăn chặt tới. Hai người đao thế cùng côn thế cũng đến chỗ này cực kỳ hung mãnh. Song dập đầu lại với nhau, nhưng ngược lại vô thanh vô tức. Từ Trường Thanh cảm nhận được Tà Dương Tử lực lượng tựa hồ vừa tăng thêm nhất phần, cho nên nhắc tới Hỗn Nguyên Kim Thân hoàn toàn lực lượng, thi triển tất cả vô liếng, đem âm thần côn mua đến giọt nước không lọt. Mặc dù Tà Dương Tử giờ phút này lực lượng cùng Từ Trường Thanh không phân cao thấp, hơn nữa mới vừa rồi từ tam thú đao truyền đến cái kia cổ ma đạo lực lượng vừa lệnh nhục thể của hắn cường độ tăng thêm không ít, nhưng là hắn dù sao am hiểu là ma công, tà pháp. để cho sau lưng của hắn ám toán người khác hoặc là thi triển pháp thuật hắn sở trường, giống như vậy cứng đối cứng gần người đối công phương pháp, xa xa phi hắn sở trường. Một vòng cứng đối cứng rất đúng đánh hạ, Tà Dương Tử tùy lúc sơ công thủ tương đối, luôn rơi đến hiện tại bị động bị đánh, nếu không phải là có Tam Thú Đao trong đích đại ma thần chí tôn huyền tuyệt kinh lực lượng chống đỡ, hắn cũng sớm đã bị Từ Trường Thanh đánh gục. Đối với Tà Dương Tử bị động ngăn cản, Từ Trường Thanh giờ phút này nhưng đem cả người lực lượng phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, sở học chi côn pháp như Ngũ Lang bắt quái côn, Bàn Long côn, Đại Tiểu Đam Sơn côn chờ một chút toàn bộ thi triển ra, đánh cho Tà Dương Tử không ngừng lui về phía sau, khó lòng phòng bị. Bởi vì đánh vào Tà Dương Tử trên người chính là âm thần côn có Phật lực cái kia một đầu, cho nên mỗi ở Tà Dương Tử trên người đánh một côn, hắn Tà Dương ma kính liền suy yếu một phần, mà hắn điệu tâm thần nhị thức cùng ba hồn bảy vía cũng nhận được rồi âm thần côn bản thân lực lượng ảnh hưởng, trở nên mềm yếu vô lực. Lệnh đến không ít nguyên vốn có thể thừa cơ thi triển là hàng đầu tà pháp cũng không có cách nào thi triển ra, nếu không phải hắn ma tâm vững chắc, nếu không hồn phách đã bị âm thần côn lực lượng cho đánh ra bên ngoài cơ thể. Đang lúc Từ Trường Thanh chuẩn bị thừa cơ nhất cử đem Tà Dương Tử giải quyết giờ phút này thời điểm, bỗng nhiên từ trong khe núi lúc trước đấu pháp địa phương phát ra một đoàn cực kỳ mãnh liệt thiên địa linh khí ba động. Mãnh liệt đến ngay cả Từ Trường Thanh như vậy giỏi về vận dụng thiên địa linh khí người cũng cảm nhận được tâm luyến. Chu vi tất cả địa thiên địa linh khí tất cả đều nhanh chóng chiêu sơn ao trùng tạo thành cái kia đoàn rất không ổn định thiên địa linh khí tụ lại đi qua, cho dù là Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo cũng không cách nào tới chống lại, từ thu giữ cho dù là một chút điểm thiên địa linh khí. So sánh với Từ Trường Thanh đối với thiên địa linh khí dị động nhạy cảm, Tà Dương Tử phản mà không bị bất kỳ ảnh hưởng, cái này tiêu so sánh dưới, Tà Dương Tử từ từ ở Từ Trường Thanh bén nhọn thế công hạ trì hoãn quá thở ra một hơi. Hai người đao côn ngạnh bính rồi một cái sau, Tà Dương Tử ngoài ý muốn cảm thấy thân đao chợt nhẹ, thuận thế vừa nhìn, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh thế nhưng mượn đao của hắn thế tung người bay ra, cái gì cũng không nói. Cực kỳ khác thường địa thi triển quỷ mị thần hành nhanh chóng chiêu sơn ngoài bay theo đi. Đồng thời bao trùm cả khe núi địa đại đạo đồ đã ở Từ Trường Thanh điều khiển, giải trừ phong giới. Từ mặt đất di động, nhanh chóng nhỏ đi, cùng độ thế linh châu cùng nhau tê ở trên đỉnh đầu. Giờ khắc này Tà Dương Tử hoàn toàn bị Từ Trường Thanh hành động cho làm ngộng, vẻ mặt mạc minh kỳ diệu, nếu như nói Từ Trường Thanh là đánh không thắng chạy trối chết, lý do này cho dù là Tà Dương Tử cũng không tin, hắn biết do chỉ cần Từ Trường Thanh ổn định trận cước, tuyệt đối có tới hắn vào chỗ chết năng lực, điều kiện tiên quyết là hắn không biết dùng máu chạy trốn phương pháp chạy trối chết. Coi như Tà Dương Tử cảm thấy buồn bực thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một trận trầm muộn tiếng vang, sau đó mặt đất hơi bị chấn động, phía sau khe núi trung chợt bắn ra một trận chói mắt bạch sắc quang mang đem trọn cái không trung, bầu trời cùng mặt đất chiếu sáng. Cho đến giờ phút này, Tà Dương Tử mới biết được Từ Trường Thanh tại sao muốn điên cuồng như vậy đảo tẩu, hắn hiện tại mặc dù không quay đầu lại cũng có thể rõ ràng cảm giác được phía sau truyền đến một cổ có thể nói là có tính chất hủy diệt lực lượng. Loại này nguy cấp thời khắc, Tà Dương Tử không dám nhiều hơn nữa nghĩ, liền tranh thủ Tam Thú Đao thu vào thể nội, sau đó thi triển ma công, cả người huyệt đạo lập tức phun ra một cổ huyết vụ, nhanh chóng đưa lung bao ở trong đó. Đồng thời cả người hóa thành một đạo so sánh với sông lại lực lượng chạy trốn nhanh hơn huyết quang hướng kinh sư phương hướng phi độn đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Khi hắn chân trước cách mặt đất một khắc kia, một đoàn nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành trướng bạo loạn thiên địa nguyên khí chân sau liền đem lúc trước hắn vị trí cho bao phủ, hơn nữa lấy nhanh hơn tốc độ hướng ra phía ngoài chuyển rời. Mới vừa rồi Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ làm Tà Dương Tử chiếm cứ thượng phong, cũng là bởi vì hắn không có lúc nào là không đang giám thị vẻ này không ngừng hấp thu áp xúc, mà vô cùng không ổn định thiên địa linh khí, nhất tâm nhị dụng dưới, tự nhiên tay chân chậm rất nhiều. Khi hắn cảm giác được kia đoàn thiên địa linh khí đã ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, hắn trên căn bản có thể dự tính đến hiện tại tu hành giới không có người có thể khống chế này một cổ lực lượng, đoán chừng thiên địa linh khí kết quả cuối cùng chỉ có thể là bộc phát ra, hơn nữa uy lực của nó so với mình ở bình hương chấn khiến cho nổ tung không yếu đi nơi nào. Mặc dù hắn lo lắng ở vào trung tâm bộ vị phế ngũ đám người, nhưng là cũng biết mình đi làm theo vô sự vô bổ, liền quyết định lời đầu tiên bảo vệ rồi hay nói. Cho nên hắn liền mượn Tà Dương Tử đao thế, phi thân thoát khỏi chiến đoàn, toàn lực thi triển quỷ mị thần hành, chiêu sơn ngoài chạy đi, đồng thời ở đem đại đạo đồ thu hồi sau, liền đem độ thế linh châu thu vào thể nội. Đổi tùy đại đạo đồ phòng ngự quanh thân. Lúc trước, ở đại đạo đồ phong giới ở ngoài, Hắc giáo khác ba đối với kim cương hộ pháp đang dùng trong tay địa pháp bảo toàn lực tấn công đại đạo đồ. Nhưng là cương, đồ phong giới địa trong nháy mắt biến mất, lệnh đến bọn họ xúc tích lực lượng pháp bảo đánh cái lượng cắn trả khiến cho 6 người đều không hẹn mà cùng thổ một đốm máu. Sau khi bọn họ trì hoãn quá khí đến từ sau, liền thấy được một trận hư ảnh từ bọn họ bên cạnh xông qua, cảm giác giống như là một trận gió nhẹ thổi qua dường như, khi bọn hắn rối rít lấy ra pháp khí để phòng lúc, kia đạo hư ảnh cũng đã từ phía sau bọn họ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ để xuống pháp khí may mắn không có bị công kích, hơn nữa suy đoán cái này hư ảnh rốt cuộc là ai thời điểm, thiên địa linh khí bạo phát ánh địa quang mang cũng đã lao đến. 6 người kinh hãi nhìn này cổ không thể địch nổi lực lượng, trong lòng cảm nhận được một trận kinh hãi, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng cùng riêng của mình song tu bầu bạn hợp làm một thể, toàn lực thôi động tay trong ma khí đem chính mình bảo vệ. Mặc dù đang thi triển hắc giáo nhạc không xong vận sau, lực lượng của bọn họ cũng sẽ tăng thêm gấp đôi có thừa, nhưng là đối mặt này cổ cường táo thiên địa linh khí, hiện tại điểm này chống cự không có chút nào tác dụng. Làm kia sáng đem hắc giáo 6 người cắn nuốt thời điểm, tia sáng trung tích chứa mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt đem 6 người toàn bộ đập vụn, trên người bọn họ lực lượng cũng bị tia sáng hấp thu. Gia nhập vào rồi bốn chiếm đất thiên địa linh khí trong. Từ Trường Thanh quỷ mị thần hành cũng không chậm, chỉ có tính ra cái hô hấp liền đạt tới khe núi bên ngoài, song cho dù là như vậy địa chạy như điên cũng không thể chạy ra này cổ cường bạo thiên địa linh khí phạm vi công kích. Mắt thấy thiên địa linh khí nhanh chóng bước tiến, Từ Trường Thanh trong lòng biết mình đã trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, thần sắc mặt nghiêm trọng. Toàn lực vận chuyển kim đan kim quang dịch chân nguyên, rót vào đại đạo đồ. Đại đạo đồ lập tức theo tâm ý của hắn đem thân thể gói lại, tạo thành đại đạo đồ phong giới, đồng thời đại đạo đồ phía ngoài thì biến thành chu thiên tinh tú bộ dạng, cảm giác giống như là không trung, bầu trời, một loại rác rơi vào Liễu Phàm Trần tựa như. Làm buộc phát ra thiên địa linh khí đem đại đạo đồ cùng Từ Trường Thanh bao trùm ở trong đó thời điểm, đại đạo đồ như Từ Trường Thanh mong đợi cái kia dạng ngăn cản được rồi vòng thứ nhất đánh sâu vào, vững chắc như nguy nga núi lớn một loại. Chỉ bất quá theo phía ngoài lực lượng chồng, từ đại đạo đồ trên cũng truyền đến một trận áp lực cường đại, giống như là có trăm ngàn con voi cùng nhau rơi vào trên người của hắn dường như. Cho dù là Hỗn Nguyên Kim Thân cũng gánh không được như vậy địa trọng lực, Từ Trường Thanh không tự chủ được bị ép tới nằm trên đất. Ngoài hô hấp cũng bởi vì áp lực mà không cách nào tiến hành, phải đi vào bên trong hô hấp. Đồng thời nhanh chóng vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, tăng cường Hỗn Nguyên Kim Thân địa sức chống cự. Coi như Từ Trường Thanh vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo thời điểm, đại đạo đồ bên ngoài Chu Thiên Tinh Tú ngoại tướng thế nhưng tự động dựa theo tinh tú vận chuyển phương thức nhanh chóng chuyển động, ở chống cự cuồng bạo thiên địa linh khí áp lực đồng thời, nhiều tia cắn nuốt chung quanh cuồng bạo mà nồng đậm thiên địa linh khí, trong nháy mắt luyện hóa thành một loại kỳ diệu ánh sao thần lực, theo Cửu Lưu Đại Đạo cùng đại đạo đồ ở giữa chân nguyên tuần hoàn rót vào Từ Trường Thanh trong cơ thể. Nay cổ kỳ diệu ánh sao thần lực ở rót vào Từ Trường Thanh trong cơ thể sau, theo kim đan chân nguyên vận chuyển Chu Thiên, nhưng kỳ quái chính là nó cũng không dung nhập vào chân nguyên trong, cũng chưa từng sáp nhập vào Hỗn Nguyên Kim Thân bên trong, mà là trực tiếp khơi dậy Cửu Lưu Đại Đạo trong đích tụ lý càn khôn đại pháp, xông vào tụ lý càn khôn thế giới, từ từ rót vào Định Thiên Hỗn Nguyên Châu trong. Hấp thu từ đại đạo đồ trung chuyển hóa mà đến ánh sao thần lực, vẫn không khí trầm lặng Định Thiên Hỗn Nguyên Châu sinh sanh biến hóa, sinh ra một loại tương tự đại đạo chân linh đồ, hơn nữa chia ra làm hai, một phần ở lại Định Thiên Hỗn Nguyên Châu giảm, khác một phần thì sáp nhập vào đạo chữ tâm thức ở bên trong, cùng Từ Trường Thanh tâm thần thành lập rồi một loại kỳ diệu liên lạc. Loại này liên lạc khiến cho Từ Trường Thanh ở tụ lý càn khôn trong thế giới không còn là một cái bị bài xích ở bên ngoài người không chế, phản còn chân chính cùng tụ lý càn khôn thế giới dung vi liễu nhất thể, cũng thông qua Định Thiên Hỗn Nguyên Châu khiến cho tụ lý càn khôn thế giới trong mơ hồ thành hắn một người khác phân thân hoặc là linh bảo, cứ như vậy liền khiến cho được Từ Trường Thanh tụ lý càn khôn đại pháp đã dính vào rồi một chút thượng cổ đại pháp bên. Theo đại đạo đồ cắn nuốt thiên địa linh khí tốc độ tăng nhanh, Định Thiên Hỗn Nguyên Châu cùng đạo chữ tâm thức liên lạc cũng càng thêm vững chắc, hơn nữa vốn là đen nhánh Định Thiên Hỗn Nguyên Châu mặt ngoài cũng sinh sanh biến hóa, bắt đầu nhiều chỗ rồi một chút thật nhỏ ánh sáng, hợp thành một cái tiểu chu thiên tinh tú đồ. Cùng lúc đó, vẫn ẩn sâu ở Định Thiên Hỗn Nguyên Châu ở bên trong, không thể bị Từ Trường Thanh điều phối sử dụng lực lượng cường đại phân ra hai cổ, đạo vào Từ Trường Thanh trong thân thể, dọc theo tay quyết âm tâm bao kinh cùng tay Thiệu Dương Tam Tiêu kinh trên cánh tay tạo thành một cái độc lập bên trong tuần hoàn. Cổ lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, mặc dù cường đại nhưng không bá đạo, cùng trong kinh mạch kim đan chân nguyên cũng không cái gì xung đột, mà tại cổ tay tới tay trưởng làm phiền cung, Thái Huyên, bên trong quan, ngoài quan cùng với Dương Chỉ chờ mười mấy nơi huyệt vị để lại một phần lực lượng, ngưng kết thành châu, cùng tụ lý càn khôn trong đích Định Thiên Hỗn Nguyên Châu tự thành một cái tuần hoàn. Mặc dù đang đại đạo đồ ở bên trong, đã bị thiên địa linh khí ép tới không thở nổi, Từ Trường Thanh cảm đến thời gian trôi qua vô cùng chậm, giống như là túc túc qua một tháng dường như, nhưng trên thực tế chẳng qua là mười mấy giây đồng hồ. Làm trên người áp lực giảm bớt sau, Từ Trường Thanh từ từ đem hô hấp tùy bên trong chuyển ngoài, hơn nữa chậm rãi vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, tra xét thân thể có không khác thường tổn thương. Ở mới vừa rồi hắn cũng biết có một cổ kỳ dị ánh sao thần lực từ đại đạo đồ trong rót vào thể nội, nhưng bởi vì hắn ở hết sức chăm chú tập trung tinh thần lấy Hỗn Nguyên Kim Thân đối kháng phía ngoài cường đại áp lực, đối với tinh lực tiến vào thân thể sau biến hóa cũng không rõ ràng lắm. Làm Từ Trường Thanh tra xét thân thể các bộ vị cùng với kim quang dịch, kim đan chân nguyên, liền phát hiện tại cổ tay cùng bàn tay huyệt vị giảm tạo thành mấy mai hạt châu cùng tụ lý càn khôn đại pháp biến hóa, không khỏi cảm giác sâu sắc nghi ngờ, sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn thử từ tụ lý càn khôn trung lấy ra đông tây, nửa thả lại đi, phát hiện tụ lý càn khôn đại pháp cũng không có gì rõ ràng biến hóa, trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm, sinh ra rồi không ít nghi vấn. Bởi vì giờ phút này hắn sở tu luyện tụ lý càn khôn đại pháp đã cùng cái loại này thượng cổ tụ lý càn khôn đại pháp có khác nhau rất lớn, cho nên hắn cũng không từ biết được này biến hóa tốt hay xấu. Cộng thêm hiện tại đúng là không là một suy tư chuyện thời cơ tốt, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để qua một bên, sau này ở từ từ kiểm tra thực hư. Từ Trường Thanh đem đại đạo đồ thu vào thể nội, lấy đạo chữ tâm thức thông qua đồ trung đại đạo chân linh kiểm tra thực hư linh bảo có hay không bị hao tổn, kết quả làm hắn cảm thấy hơi có chút lo lắng. Mặc dù đại đạo đồ ngăn cản được rồi cường đại như thế mà bạo loạn thiên địa linh khí, nhưng là đại đạo đồ trung ẩn chứa phong giới lực cũng đã tiêu hao được không sai biệt lắm, trận đồ mặt ngoài ánh sao túc ngoại tướng lộ ra vẻ lờ mờ không ánh sáng. Ở thu vào thể nội sau, nó liền lặng lặng huyền phù ở đạo chữ tâm thức trên. Từ Chu Thiên trong kinh mạch hấp thu kim quang dịch chân nguyên từ từ bổ sung trận đồ trong đích phong giới lực. Quy 1 chương 111, nghi vấn nặng nề. Đem lại đạo đồ thu hồi trong cơ thể sau, nhìn thấy bị cuồng bạo thiên địa linh khí đánh sâu vào ao, Từ Trường Thanh không khỏi hít vào một hơi, lúc trước còn xanh um tươi tốt sơn lĩnh trước mắt tất cả đều biến thành một mảnh sốt hoang thổ, gần nhất khe núi hai tòa núi nhỏ cơ vốn đã biến mất, còn dư lại chính là hai tòa hơi chút thấp một chút gò đất. Tình huống như thế vẫn kéo dài đưa tới Từ Trường Thanh lúc trước vị trí ngọn núi kia trên, may mà chính là này cổ cuồng bạo đích thiên địa nguyên khí cũng không có lan đến gần trung quanh thành trấn, đặc biệt là gần nhất nơi đây một cái lệ thuộc song tiểu thôn nhỏ trấn. Trước mắt không trung, bầu trời giống như là bị thiên địa linh khí giải khai rồi một cái huyệt động dường như, tầng mây toàn bộ giải tán, ở tầng mây huyệt động phía dưới, vô luận là mỏng manh thiên địa linh khí hay là thiên địa căn bản ngũ hành linh khí tất cả đều bị này cổ mãnh liệt lực lượng cho tách ra rồi, hơn nữa từ từ bị thu nạp đến trên, theo tầng mây hướng bốn phía tản ra. Đối với người tu hành mà nói, nơi đây có thể nói là chân chính hoang mạc, không có bất kỳ ngoại lực có thể mượn, trong lòng cảm giác giống như là mất đi nào đó dựa vào dường như có chút bối rối. Hoàng Bét, Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức nghĩ tới còn đang thiên địa linh khí bạo phát nơi phế ngũ đám người, vội vàng thi triển Quỷ Mị thần hành thân pháp, xoay người chiêu sơn ao phương hướng mau chóng đuổi theo, bởi vì dưới chân chưa từng lưu lực, khi hắn sở trải qua nơi mặt đất cắt vàng bị mũi chân lực đạo cùng quanh thân kinh khí, chấn đắc bay bổng lên, tạo thành một cái không ngừng kéo dài hoàng long. Mặc dù trung quanh địa hình đã một chút xảy ra thay đổi, nhưng là từ Trường Thanh giờ phút này như cũ có thể từ phập phồng khổng lồ sa mạc hoang vu phán đoán nơi bộ phát điểm chỗ ở mấy lên xuống sau, từ Trường Thanh liền phi thân rơi vào thiên địa linh khí bạo phát điểm phụ cận. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động. Phản phất tự địa một loại, hắn hai chân rơi xuống sau, bắp chân liền sẽ cực kỳ nhanh không có vào rồi dưới đất, cho đến eo. So với bên ngoài hạt cát, nơi này địa thổ địa hoàn toàn bị cuồng bạo thiên địa linh khí bóp áp thành rời rạc phấn vụn một loại, dẫm lên đi không chút nào bị lực, mặc dù từ Trường Thanh thi triển khinh thân phương pháp cũng vẫn còn có nửa đoạn chân lâm vào trong đó. Trung quanh không có nửa điểm vật còn sống dấu hiệu, từ Trường Thanh thậm chí không cảm giác được có bất kỳ khác thường độ. Tĩnh mịch, đây là hắn trong lòng có thể nghĩ đến một người duy nhất từ ngữ, trung quanh vĩnh viễn cũng là tĩnh mịch. Từ Trường Thanh bình phục quyết tâm trung điệu lo lắng, khẽ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần thông qua đồng giáp thi phân thân dị năng, tìm kiếm trung quanh đích sinh khí. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn chợt mở ra, tung người dựng lên, hướng phía nam khổng lồ sa mạc hoang vu giữa sườn núi bay theo đi, phiêu nhiên rơi vào giữa sườn núi rựi vào tây bắc phương hướng một chỗ khẽ vào trong ao hãm cắt trước động. Rất hiển nhiên lúc trước cái này cắt động hẳn là một cái huy động. Nhưng là xuất khẩu đã bị sa đá sỏi cho chôn rồi, từ Trường Thanh túi người đi xuống. Hai tay đặt tại cửa động sa đá sỏi trong, yên lặng vận chuyển đồng giáp thi dị năng. Giờ phút này hắn cảm giác được ở nơi này bị sa chôn huyệt động chỗ sâu nhất có lưỡng đoàn sinh khí, trong đó một đoàn tinh thuần tràn đầy, khác một đoàn thì xám cho ám âm trầm, song phương tựa hồ cũng bị không nhỏ địa đả thương, tức giận có chút từ từ lưu thất dấu hiệu. Từ Trường Thanh từ đối với hai người tức giận địa cảm giác, có thể đoán được hai người bọn họ theo thứ tự là Phế Ngũ cùng Chính Tiêu đạo nhân, cho nên sau lùi một bước chuẩn bị làm phép đem huyệt động từ sa đá sỏi trong đảm mở. Tuy khắp trung quanh ngũ hành linh khí đã biến mất, hắn không cách nào thông qua ngũ hành đạo thuật cùng ngũ hành chiến quyết tới mở ra huy động, biện pháp duy nhất cũng chỉ có dùng tự thân lực lượng một chút xíu đem bế tắc lối đi đem không. Từ Trường Thanh lui về phía sau mấy bước, kiếm chỉ hư không vẽ bừa, đi theo thu tay lại tạo thành chữ thập, kết thành huyền thông linh tiêu di sơn phát ấn, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, từ thủ ấn trung lao ra một cổ đạo lực, đánh vào đạo phủ trên. Cũng niệm chú nói, động cương thái huyền, định được ngũ nhạc. Tam sơn ngũ nhạc chân linh lập tức tuân lệnh, pháp chú thần uy. Nhấp. Ở đạo phù ở pháp chú lực dưới tác dụng hóa thành một đoàn thổ hoàng sắc quang mang, không có vào cửa động địa xa trong. Từ Trường Thanh vừa vội bước lui về phía sau mấy thước, hai tay hiện lên kiếm chỉ, hư không một chút lỗ thủng, tựa hồ cùng đạo kia lực liên tiếp đứng lên dường như, hai cánh tay hướng hai bên phía sau mở ra. Chỉ thấy cửa động cùng với quanh thân sa đá sỏi giống như suối phun một loại dâng lên, sau đó hóa thành hai cái cự mãng, theo Từ Trường Thanh kiếm chỉ đạo lực dẫn dắt, từ thân thể của hắn cánh tay dương hai đầu, hướng phía sau vọt tới giữa không trung, đi theo tản ra tạo thành cát mưa, rơi vào dưới chân núi, sáp nhập vào dưới chân núi sa đá sỏi trong. Nay một kỳ cảnh kéo dài gần nửa thời gian uống cạn chung trà, huyệt động kiệm khắp trung quanh cắt đất tất cả đều bị Từ Trường Thanh dụng thần thông vận chuyển đại pháp cho dẫn đi, từ từ lộ ra bùn đất mặt đất, cửa động cũng từ từ hiện hiện ra. Nhìn thấy cửa động lộ ra, Từ Trường Thanh tản ra đạo lực, cắt đất hóa thành cự mãng trong nháy mắt tản ra, dương lên đầy trời bụi đất. Giờ phút này cửa động đã bị một chút từ phía trên rơi xuống đất tảng đá lớn khối cho ngăn chặn, thần thông vận chuyển đại pháp cũng không cách nào di động những thứ này đại tảng đá. Hắn tiến lên một thanh chế trụ hòn đá, vận dụng Hỗn Nguyên Kim thân lực, tiểu tâm rực rực đem những thứ này cự thạch một chút xíu địa đem mở, bị thiên địa linh khí đánh sâu vào sơn thể giờ phút này vô cùng yếu ớt, cộng thêm bao trùm ở mặt ngoài cắt đất cực kỳ suốt, hơi chút không cẩn thận liền có thể đưa tới lún. Nếu như sơn thể sụp, mà Từ Trường Thanh vừa trong huy động, mặc dù lấy hắn cao như vậy sâu tu vi, không chết cũng phải lột lớp ra. Ở cả cửa động cũng dọn dẹp sau khi đi ra, Từ Trường Thanh thi triển Quỷ Mị thần hành, lệnh thân thể trở nên giống như vũ mao một loại nhẹ nhàng, cũng lấy Thái Thanh Nguyên Cương bố trí cho quần thân, khinh phiêu phiêu chân vào bên trong động. Như thế làm hắn ở tiến vào huy động sau, thậm chí không có khiến cho một tia không khí chính là chấn động, do đó thấy nhỏ huyệt động lún nguy hiểm. Huyệt động dọc theo người đi xuống hơn 10 thước, rất nhanh liền đến phần đuôi, chỉ thấy Phế Ngũ cùng Chính Tiêu đạo nhân cũng khoanh chân mà ngồi, lâm vào thở thánh thai trạng thái, trên người cũng không có bị bao nhiêu đả thương, chỉ là có chút thoát lực hôn mê. Khi bọn hắn bên cạnh trên mặt đất có một dấu vết, nhìn dáng dấp tượng là trước kia còn có một người từng ngồi ở bên cạnh, cùng hai người bọn họ cùng nhau chống cự thiên địa linh khí đánh sâu vào, từ lưu lại trên mặt đất đích chân nguyên dấu vết đến xem hẳn là Thiên Âm Thiền Sư. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Không biết Thiên Âm Thiền Sư là như thế nào rời đi cái này bị phong, nhốt, đóng huyệt động, hơn nữa đã có năng lực rời đi thì tại sao không giết chết không có chút nào năng lực chống cự Phế Ngũ cùng Chính Tiêu hai người. Đối với Thiên Âm Thiền Sư, Từ Trường Thanh tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có nhìn thấu, đặc biệt là lúc trước hắn hạ thủ đánh lén Mã Thiên hai người thời điểm, Thiên Âm Thiền Sư sở thi triển Hoa Trung Phật Quốc phương pháp, nhìn qua giống như là muốn bảo vệ Mã Thiên cùng Diệp Lâm Y Liễu Hoa, nhưng trên thực tế cho cảm giác của hắn nhưng là muốn vây khốn Mã Thiên hai người, làm bọn hắn không cách nào chạy trốn. Làm Từ Trường Thanh thi triển chính phản ngũ lôi pháp chú đánh lén đánh chết Mã Thiên lúc, có thể phòng ở thuần dương chi hỏa tử liên thế nhưng không có chút nào phòng ngự lực, phản phất một tờ mỏng giống như giấy tùy ý chính phản lôi kình xuyên tấu đi qua. Này thực sự quá kỳ hoặc rồi. Nếu như nói Thiên Âm Thiền Sư cũng không có phản bội, mà chẳng qua là bị phái đi Huyền Cương Thiên Ma nơi làm nội ứng. Điểm này đừng nói Từ Trường Thanh, chỉ sợ ngay cả 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Ở Hạ Cửu Lưu Bàng môn giảm tu luyện ma đạo tà pháp địa người còn nhiều, rất nhiều, bọn họ mọi người cũng so sánh với Thiên Âm Thiền Sư thích hợp làm nội ứng, huống chi sư địa vị tôn sùng như thế nào những thứ kia Hạ Cửu Lưu Bàng môn có thể chỉ huy, cho dù cũng chỉ sợ sẽ đối kia lễ kính ba phần. Cộng thêm lúc trước tốt như vậy địa cơ hội có thể hợp lực đánh chết Tà Dương Tử, diệt trừ Huyền Cương Thiên Ma người nhiều mưu trí. Hắn vẫn xuất thủ ngăn cản Phế Ngũ cùng Chính Tiêu đạo nhân, có thể thấy được hắn tựa hồ cũng không nghĩ Tà Dương Tử bỏ mạng. Coi như Từ Trường Thanh bị đủ loại nghi ngờ sở khốn nhiều thời điểm, một khối từ đỉnh rơi xuống đá vụn đem giật mình tỉnh lại, chỉ thấy huyệt động đính đoan xốp thổ địa, tựa hồ không cách nào ở thừa nhận phía trên truyền xuống trọng lực, bắt đầu nông rộng sụp đổ. Trước mắt tình huống khẩn cấp, Từ Trường Thanh không có làm suy nghĩ nhiều, một tay kẹp lên một người, đem Quỷ Mị thần hành tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. phản phất cụ như gió hướng cửa động vào tới. Bởi vì từ Trường Thanh không có để ý thân thể phá không phát tán địa lực đánh vào, tiến thêm một bước gia tốc rồi huyệt động sụp đổ. Khi hắn chân trước cương vừa rời đi huyệt động, chân sau huyệt động liền cũng nữa chịu không được trùng quanh áp lực, ầm ầm than sập xuống. Đồng thời một cổ khí lãng đem thân ở cửa động từ Trường Thanh cho đẩy đi ra, mà từ Trường Thanh cũng mượn này cổ khí lãng, đạp không bay ra, lấy phi long xu thế nhanh chóng về phía tây mặt kinh thành phương hướng bay theo đi. Lấy từ Trường Thanh tốc độ bất quá thời gian một chén trà công phu, cũng đã rời xa rồi song tiểu chính là cái kia khe núi, ở 6 dặm chân phủ cận địa một cái tiểu sơn ngoài thành ngừng lại. Thiên địa linh khí bộc phát chẳng những phá hư song tiểu phủ cận địa một chút sơn thể cùng rừng cây, càng thêm đưa tới một chút địa mạch chấn động, lan đến gần rồi kinh sư quanh thân, cộng thêm phần lớn sông lên phía chân trời thiên địa linh khí dẫn dắt kỳ dị tia sáng, lệnh không ít người cảm thấy hoảng sợ, rối rít suy đoán có cái gì lớn tai họa hội yếu phát sinh. Mặc dù trước mắt là đêm khuya, phần lớn mọi người thu thập một chút hành lý, rối rít đi ra khỏi nhà ngồi ở trên đường phố, đợi chờ kia không biết tai họa, để ngừa đến lúc không còn kịp nữa làm ra chuẩn bị. Mà từ Trường Thanh phía trước địa cái này tiểu sơn thôn cũng không ngoại lệ, đầu người toàn động. Sáng sủa, không một chút một chút đêm khuya bộ dạng. Cầm trong tay hai người để xuống sau, từ Trường Thanh cảm nhận được xung quanh ngũ hành linh khí đã khôi phục bình thường, cho nên vận dụng ngũ hành đạo thuật đem ba trên thân người bụi đất toàn bộ tróc, sau đó hắn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một chuẩn bị tốt áo thay. Một loại ở chân nguyên tổn hao nhiều sau, người tu hành thân thể cũng sẽ tự động tiến vào bên trong hô hấp trạng thái, như thế có trợ giúp khôi phục chân nguyên, nếu như tùy tiện cắt đứt ngược lại không tốt, cho nên từ Trường Thanh chẳng qua là ngồi ở một bên lặng lặng chờ hai người tỉnh lại. Đại khái qua hơn một canh giờ, dưới chân núi thôn trấn đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh, vốn là kinh hoàng dân chúng thấy không có dự đoán tai nạn phát sinh, tất cả cũng lục tục trở về nhà, cả người địa mỏi mệt lệnh đến tất cả mọi người thật sớm dập tắt, thôn trang lại lâm vào địa trong lúc ngủ say. Vẫn khoanh chân ngồi ở đại trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần từ Trường Thanh khẽ mở mắt, hướng bên cạnh hai người nhìn sang, chỉ thấy Phế Ngũ cùng Chính Tiêu đạo nhân trên người không hẹn mà cùng có chân nguyên vận chuyển động tĩnh, hô hấp cũng tùy bên trong hô hấp từ từ biến thành ngoài hô hấp. Chỉ thấy Phế Ngũ trong lực pháp khí thiên hương thùng tự động từ trong lực của hắn bật ra, treo trên bầu trời khi hắn trên đỉnh đầu. Từ hắn bách hội thiên đính lao ra năm cổ lộn xộn ở chung một chỗ đích thiên địa khí thải xông vào thiên hương trong thùng, sau đó lại tùy thiên hương thùng truyền ra một cổ màu vàng hơi đỏ khí thải tùy mũi của hắn hút vào, tạo thành một cái chân nguyên ngoài tuần hoàn. Chính Tiêu đạo nhân tu luyện lâu quan đạo chính tông thái thượng thanh tĩnh chân kinh, một thân chân nguyên đi được là dương cương lửa to, trong cơ thể đích chân nguyên theo hô hấp của hắn từ quanh thân huyệt đạo hướng ra phía ngoài phun ra, sau đó vừa thu hồi lại, tạo thành một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt, thân thể chung quanh cỏ nhỏ cũng theo chân khí của hắn cổ động mà hướng hắn ngã tới. Từ Trường Thanh biết bọn họ sắp đã tỉnh, cho nên đứng dậy đứng lên. Phế Ngũ thiên hương thùng lúc này rơi xuống đi, thu hồi đến rồi Phế Ngũ tay trong, Phế Ngũ trên người kích động năm khí thải cũng từ từ biến mất, đi theo chỉ nghe thấy một tiếng làm người ta lung tung cái giấm tiếng vang lên, ở Phế Ngũ phía sau rừng cây nhỏ từ từ khô héo đi. Mà Chính Tiêu đạo nhân cũng chậm chậm dừng lại tu luyện, hai tay không tự chủ được mang, làm ôm cầu hình dáng phản phục vận động, cho đến trên người đích chân nguyên vận chuyển hoàn toàn thở bình thường lại, mới thu công dừng lại. Là ai? Phế Ngũ đầu tiên mở mắt, nhìn thấy một cái liền gặp được đứng ở cách đó không xa từ Trường Thanh, ở mở miệng hỏi thăm đồng thời, trên người năm khí thải nhưng ngay sau đó điều động, vọt tới trên tay. Theo hắn âm thầm trong nháy mắt động tác hướng từ Trường Thanh gọi cho, hiển thị rõ tiên hạ thủ vi cường giang hồ bốn sắc. Từ Trường Thanh tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến rồi Phế Ngũ sẽ xuất thủ, độ thế linh châu từ trong cơ thể lao ra, treo cho lòng bàn tay phải, một cổ vô hình vòng bảo hộ chắn trước người của hắn, đem năm khí thải tháo đến hai bên, đồng thời nói, "Phế Long đầu, chẳng lẽ chính là như vậy đối đãi một vị ân nhân cứu mạng đấy sao?" Độ thế linh châu, ngươi là cựu lưu nhàn nhân từ Trường Thanh. Phế Ngũ mặc dù không có gặp qua từ Trường Thanh, nhưng từ hắn nhận được tin tức đã biết được thích gì lạc độ thế linh châu ở từ Trường Thanh trong tay, này có thể đoán được từ Trường Thanh thân phận. Ngay cả đã xác nhận thân phận, nhưng hắn nhiều năm kinh nghiệm giang hồ lại như cũ để cho hắn giữ vững cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối với Từ Trường Thanh công kích. Từ Trường Thanh không có để ý Phế Ngũ biểu hiện, đem ánh mắt đặt ở đã từ từ thu công Chính Tiêu đạo nhân trên người. Chính Tiêu đạo nhân trưởng thở phào nhẹ nhõm, mở mắt, kinh ngạc nhìn chung quanh hoàn toàn bất đồng đích tình cảnh, khi nhìn thấy Từ Trường Thanh lúc, trên mặt hiện lên một trận vui mừng, nhưng cũng rất nhanh trở nên cực kỳ như đưa đám, thở dài một hơi, nói: "Từ Trường Thanh a. Từ Trường Thanh, nếu là ngươi sớm tới mấy ngày là tốt, có lẽ ta kia hai cái sư đệ cũng sẽ không đã chết." Vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra cái kia hai gã sư đệ còn sót lại ngoại đường trưởng lão lệnh bài, trên mặt không khỏi hiện lên một tia bi ý, trong mắt lão lệ tràn ra. "Xin lỗi, ta không nghĩ tới Huyền Cương Thiên Ma người sẽ như thế lợi hại." Từ Trường Thanh xin lỗi nhìn một chút Chính Tiêu đạo nhân, sau đó đem của mình bộ phận kinh nghiệm cùng với ở song tiểu khe núi âm thầm xuất thủ chờ một chút chuyện nói ra, đi theo thần sắc nghiêm nghị hướng Chính Tiêu đạo nhân hỏi: "Đạo trưởng, trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Côn Dương chân nhân cùng Thiên Âm Thiền sư lại đột nhiên phản bội đâu?" Chính Tiêu đạo nhân đứng lên, thở dài, đem sự tình ngọn nguồn cùng Từ Trường Thanh nói một bên. Thì ra là ngày đó bọn họ 6 người vào kinh thành sau, cũng không có cùng Hạ Cửu Lưu Bàng môn người ở chung một chỗ, mà là đến kinh thành phía Bắc Sùng Nguyên xem, cùng nơi đó Yến Phong đám người hội hợp. Sau, bọn họ hỏi thăm được rồi Thiên Đàn đã hoàn toàn bị phong tỏa rồi, tùy phong thai đại doanh bắt kỳ binh gác, hơn nữa kinh sư bên trong gần 7 thành ma đạo người tu hành tất cả đều tụ tập ở Thiên Đàn ở bên trong, cũng không lúc có tử tù giải vào Thiên Đàn ở bên trong, giống như là muốn được huyết tế phương pháp, bọn họ có lý do tin tưởng Thiên Đàn chính là Cửu Long vấn đỉnh đại pháp chỗ ở cho nên liên tiếp vài đêm, bọn họ cũng tập trung lực lượng, cố gắng xông vào Thiên Đàn ở bên trong. Phá hư này một nghịch thiên kỳ môn đại trận. Quy 1 chương 112, ma công như thế. Đột nhiên ở kinh tiên Phật chính tông bảng môn cao thủ đông đảo, mà lực lượng của đối phương cũng kia nhưng có tam thế hòa Phật, tử mẫu quỷ mẫu, già thiên thủ thường âm cùng kỳ lân ma thường mãn chờ đại ma đầu chấn giữ, hơn nữa thủ hạ bọn hắn đại tiểu ma đầu cũng tất cả đều thực lực bất phàm. Song phương chết có thể nói là không kém bao nhiêu, dù ai cũng không cách nào đem đối phương hoàn toàn đánh bại. Khắc lệnh Yến Phong đám người trạch đúng là chỉ biết chúng ma người là Tam Thế Hoàn Phật Mã Chính Nghiêm, Huyền Cương Thiên Ma tùy mới tới cuối cùng cũng không có xuất hiện. Sau, xét thấy loại này kéo theo chiến phát triển đi xuống đối với chánh đạo bất lợi, cho nên Côn Dương chân nhân dễ dàng cho Mồng Ba ban ngày nói lên cùng Hạ Cửu Lưu Bảng Môn hợp tác đề nghị, hơn nữa xung phong nhận việc nguyện ý đi liên lạc Hạ Cửu Lưu Bảng Môn. Mọi người lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, tất cả đều tỏ vẻ đồng ý, cho nên Thiên Âm Tiền Sư, Côn Dương chân nhân cùng Chính Thanh đạo nhân liền cùng nhau rời đi đạo quan, cũng không lâu lắm sẽ trở lại rồi, hơn nữa công bố đã cùng Hạ Cửu Lưu người bên cạnh người đạt thành hiệp nghị, tối mai cùng nhau tấn công tiên đàn. Ai từng muốn đêm đó Sùng Nguyên Quan liền bị người trong ma đạo đánh lén, mấy tên chánh đạo đồng nghiệp ở không có phòng bị hạ bị đánh chết, may mà Hạ Cửu Lưu Bảng Môn kịp thời xuất hiện cứu những thứ này tiên Phật chính tông ngoại đường người trong. Bất quá sau bởi vì trước kia tiên Phật chính tông cùng Hạ Cửu Lưu Bảng Môn một chút phân tranh, bọn họ vừa náo nhiệt tan rã trong không vui, riêng của mình tìm kiếm chỗ ẩn thân. Lúc trước đấu pháp ở bên trong, Tiễn Phong cùng Đường Nguyện hợp lực đánh bại Tam Thế Hoạt Phật, hơn nữa đoạt xuống Tam Thế Hoạt Phật pháp bảo chuyển thức mạng đồ la. Vì để cho Huyền Cương Thiên Ma gãy đi một cánh tay, Tiễn Phong nghĩ đến muốn dùng Phế Ngũ Thiên Hương thùng đem cái này Mã Chính Nghiêm bổn mạng linh bảo cho dơ bẩn, như vậy mặc dù Tam Thế Hoạt Phật không sẽ được bỏ mạng, chỉ sợ tu vi của hắn cũng sẽ đại đả chết khấu. Kết quả là hắn sẽ làm cho lúc trước đại chiến chung không có được quá lớn thương tổn, chính Tiêu đạo nhân chờ 6 người mang theo chuyển thức mạng đồ la, đi trước Thông Châu tiếp ứng chạy tới địa Phế Ngũ, cũng đem cái này linh bảo ngay tại chỗ phá hư. Làm 6 người chạy tới xong tiểu, vừa lúc gặp được từ Nam Kinh chạy tới Phế Ngũ, cho nên liền chuẩn bị nghe theo Yến Phong địa an bài, ở phụ cận trong núi làm phép đem chuyển thức mạng đồ la cho dơ bẩn. Đột nhiên mà lúc này, Hắc giáo Nam Kim Cương cùng Hắc giáo Phật tử Mã Nguyên Thánh đột nhiên xuất hiện, sau đó Côn Dương chân nhân cùng Thiên Âm Thiền sư trận tiền phản chiến, đã thương Tĩnh Nguyên chân nhân, chính Tiêu đạo nhân cùng chính Thanh đạo nhân, cũng chính là Ngụy Trang bị thương Tà Dương tử. Phế Ngũ đám người chạy trốn tới khe núi bị kia dùng trận pháp vây khốn. Diệu Thanh đạo nhân liều chết đánh giết rồi Mã Nguyên Thánh, hơn nữa cùng Hắc giáo đại uy đức Kim Cương đồng quy vu tận. Chuyện về sau từ trường thanh liền không sai biệt lắm tất cả đều biết được, bất quá sau lại Tĩnh Nguyên chân nhân vận dụng Long Môn phái bí pháp vây khốn Côn Dương chân nhân, dẫn phát rồi thiên địa linh khí nổ lớn, Phế Ngũ, chính Tiêu đạo nhân cùng Thiên Âm Thiền sư phải liên thủ đối kháng thiên địa linh khí đánh sâu vào, về phần Thiên Âm Thiền sư lúc nào rời đi địa, Phế Ngũ cùng chính Tiêu đạo nhân cũng không biết, chuyển thức mạng đồ la cũng bị hắn mang đi. Từ trường thanh đang nghe hoàn chính Tiêu đạo nhân lời của sau, ngược lại cau mày lên, hắn đang nhớ lại chính mình từ Thiên Tân động thân lúc trước nhận được cái kia phong địa báo. Điện báo phát ra thời gian tuyệt đối ở Côn Dương chân nhân cùng Thiên Âm Thiền sư quyết định làm phản lúc trước, nói cách khác cái kia điện báo trên theo lời nội gian cũng không có nhảy ra. Đối với lần này từ trường thanh giữ tưởng tượng, cũng không có đem nội gian chuyện tình nói ra, mà thì đối với Yến Phong đám người lo lắng là tùy, để cho chính Tiêu đạo nhân dẫn đường, dẫn hắn cùng Phế Ngũ đến Yến Phong đám người mới đích chỗ ẩn thân. Bởi vì ra khỏi Côn Dương chân nhân, Tà Dương tử cùng Thiên Âm Thiền sư này vật che chắn chuyện, chính Tiêu đạo nhân cũng cảm thấy có thể hiện tại Yến Phong đám người gặp nguy hiểm, cho nên không làm suy nghĩ nhiều. Thi triển thần hành phương pháp, dẫn từ trường thanh cùng Phế Ngũ hướng kinh thành phương hướng phi nước lại đi. Ở Bắc Bình Tử Cấm Thành trước Thái Miếu bên trong, một cái cự đại cựu tinh phi cung nhiếp linh đại trận vô cùng đột ngột bày tại Thái Miếu phía trước địa đại bình trên, thiên ma phiên hóa thành ma vân huyền phù ở đại trận bầu trời, ở trong trận mỗi cái phương vị đều có một cỗ hài cốt. Đồng thời ở vào trong trận trên cung thiên đồng hung tinh phương vị trên, huyền cương thiên ma trần chuồng trên người chín nơi mạch sống tử huyệt cũng bị cắm vào một cây long đầu đâm. Chỉ thấy tụ tập ở Thái Miếu chung quanh lịch đại mãn thanh hoàng tộc long khí thông qua cựu tinh phi cung nhiếp linh đại trận một chút xíu hút nhận được trong trận chín phó hài cốt ở bên trong, sau đó thông qua trận pháp luyện hóa, chia ra tùy từ huyền cương thiên ma huyệt bách hội cùng hội âm huyệt rót vào hắn địa trong thân thể. Theo Thái Miếu chung cuối cùng một cổ hoàng tộc long khí bị huyền cương thiên ma hấp thu sau, đâm vào chín nơi mạch sống tử huyệt long đầu đâm. Một chút xíu không có vào huyền cương thiên ma trong cơ thể, cho đến hoàn toàn biến mất. Hơn nữa ở trên thân thể của hắn để lại chín nơi nhìn qua cực kỳ khủng bố đích chỗ trống. Hô. Huyền cương thiên ma hít sâu một cái, thật dài thở ra, đem hộ pháp thiên ma phiên thu vào thể nội, mở mắt đứng lên, sau đó nắm chặt quả đấm, cảm thụ được giờ phút này trong thân thể mênh mông lực lượng, củ hấu rõ ràng trên mặt lộ ra một tia hài lòng mỉm cười. Lúc này ở song tiểu khe núi, thiên địa linh khí ở Tinh Nguyên chân nhân địa bí pháp thi triển, kịch liệt tác xúc, sau đó buộc phát ra, ngay cả ở kinh sư cũng có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất động, thiên địa linh khí cuồng bạo ba động cùng với thấy thiên địa linh khí ngất trời khung cảnh tượng kỳ quan. Là Long môn phái đại thiên dương xá thân pháp, xem ra hẳn là Tinh Nguyên cái lao đạo sĩ kia này sinh ác độc rồi. Lúc này một cái âm siêu siêu thanh âm từ Thái Miếu trên nóc nhà truyền xuống, chỉ thấy một thân nông người trang phục thường âm đứng ở Thái Miếu nóc nhà trên sà ngang, hướng song tiểu khe núi phương hướng nhìn sang, đồng thời trong mắt nhưng cũng bởi vì này loại tự sát pháp thuật uy lực mà lộ ra một tia kinh hãi, sau đó túi đầu hướng Huyền Cương Thiên Ma nói, Tà Dương Tử bọn họ chỉ sợ có phiền toái. Không sao, lấy Tà Dương Tử cùng Thiên Âm đám người thực lực chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, muốn ở nổ tung lúc trước rời đi cũng không phải là việc khó. Phế Ngũ những người đó mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa đủ để lấy lưu lại bọn họ. Đối với Tĩnh Nguyên chân nhân dẫn phát thiên địa linh khí bạo tạc, Huyền Cương Thiên Ma trên mặt cũng hiện lên rồi một tia khiếp sợ cùng lo lắng, nhưng rất nhanh vừa khôi phục bình tĩnh, quay đầu vừa lạnh lùng nhìn rồi Thường Âm một cái, sau đó trầm giọng nói, Thường Âm, chẳng lẽ không biết ngươi dưới chân thải chính là ta Đại Thanh Thái Miếu sao? Vương gia, ngươi này chính tông đại thanh hòa thạc liêm thân vương đều có thể vì khôi phục công lực, đào phân mộ tổ tiên, lấy hài cốt, trộm long khí, ta đây cái ngoại nhân tại đó ngươi đại thanh tổ tiên trên đỉnh đầu thải một chút cũng không được sao? Thường Âm không một chút nửa điểm đối với Huyền Cương Thiên Ma tâm mang sợ hãi, hơi giễu cợt cười nói: "Nếu như ngươi có thể đón ta một quyền này, không từ phía trên đi xuống, đừng nói là dẫm ở Thái Miếu cấp trên, coi như là dẫm ở bổn vương trên đầu cũng không thành vấn đề." Huyền Cương Thiên Ma mặt lộ vẻ ngon sắc, đệ tụ trong cơ thể Huyền Cương Ma kính, tụ cho tay trong, chợt hướng Thường Âm cách không một quyền đánh ra. chỉ thấy huyền cương ma kính ly thể sau tạo thành một cái màu đen thương long dương nhanh múa vớt địa hướng thường âm vào tới, không khí chung quanh cũng đọng lại một loại, làm cho người ta cảm nhận được không khỏi địa áp lực. Nhìn thấy huyền cương thiên ma một quyền vãi thật không ngờ bá đạo, thường âm sắc mặt thu hồi trên mặt cười lạnh, vận chuyển trong cơ thể quy nguyên ma công, thi triển hắn thành tay, hai tay đều xuất hiện biến ảo thành che trời trường ảnh, cùng Phật môn thế tục võ học đại từ đại bi thiên thủ quan âm trưởng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sau khi thường âm giả thiên thủ cùng huyền cương thiên ma cái này rất bình thường một quyền đụng vào nhau lúc sau, hắn phát hiện mình vẫn có chút đánh giá thấp huyền cương thiên ma một quyền này uy lực, giả thiên thủ trưởng ảnh chẳng những bị phá mở, hơn nữa huyền cương quyền kình không có giảm bớt chút nào. Đối mặt thế tới hung hung quyền kình, thường âm phải tung người nhảy lên, muốn từ quyền kình đánh sâu vào đường thẳng trên tránh ra. Song vẻ này quyền kình lại đột nhiên ở thường âm phía dưới nổ bung, hóa thành một cổ vô hình lực đẩy, đem thường âm từ thái miếu trên nóc nhà giữa không trung đẩy đi xuống. Tốt quyền kình, cương nhu cũng tế, thao túng tự nhiên. Rơi xuống đất hơi có chút chật vật, thường âm vốn là cái ham võ người. Mặc dù mình cật liễu khuy, nhưng là hắn cũng không ảo não. Ngược lại khâm phục khen, không nghĩ tới vương gia ma công chưa từng kết thành ma đan, liền đã đạt đến như vậy cảnh giới, nếu là kết thành ma đan, chỉ sợ trên đời này có thể địch nổi vương gia không cao hơn 5 người. Lấy ta hiện tại trạng thái, chỉ cần kết thành ma đan, nữa cộng thêm thiên ma phiên nơi tay, cho dù là năm đó Càn Nguyên Đế quân cùng thập biến ma quân cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Đối với thường âm khen, Huyền Cương Thiên Ma không một chút khiêm nhường ý tứ, khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ này trong cơ thể ma công biến hóa, nói, này còn nhiều hơn cảm ơn trưởng thành tiểu tử kia, nếu không phải hắn đem của ta ma đan đánh nát, ta cũng sẽ không phát hiện thì ra là Huyền Cương ma thể có thể trở nên mạnh hơn, càng thêm không sẽ thông qua toái đan là phương thức để cao ma thể cường độ. Trước mắt của ta Huyền Cương ma thể đã đại thành, hiện tại lực lượng so với hơn một năm trước kia cũng không thể sai, nếu là thi triển thiên ma phiên lời của, cho dù là trước kia kết thành ma đan ta đây cũng chỉ có thể bại trận mà chạy. Chúc mừng, vương gia ma thể lại thành. Thường âm mặc dù giọng nói lộ ra vẻ đối với Huyền Cương Thiên Ma tôn kính rất nhiều, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ thường âm chỉ sợ rồi Huyền Cương Thiên Ma, ngay cả giờ phút này hai người thực lực xê xích một bậc, thường âm chỉ cần có linh cốt thất sát đao nơi tay liền không có bất kỳ thật lo lắng cho, đánh không lại trốn vẫn là có thể. Huyền Cương Thiên Ma hiển nhiên cũng không có quá nhiều ở toan tính thường âm địa thái độ, thần sắc lạnh nhạt hỏi, những tên kia hiện tại đang làm gì đó? Chính ở chỗ này cùng những thứ kia hạ cựu lưu bảng môn cùng người chính đạo sĩ tranh đấu sao? Linh Uy Phi Ma cùng Tam Thế Hoạt Phật đã cùng Bảo Nguyên tên kia bắt tay vào làm Cựu Long Vấn Đỉnh Đại Pháp địa cuối cùng bố trí. Thường Âm từ đại trận bên cạnh ụ đá trên lấy ra y phục cho Huyền Cương Thiên Ma phụ thêm, sau đó hồi báo nói, lúc trước ở Sùng Nguyên Quan, mặc dù Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm nhìn qua tượng là bị thương rất nặng, nhưng theo ta quan sát bị thương cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng, hắn tựa hồ cùng chúng ta giống nhau, muốn ẩn giấu thực lực có mưu đồ khác. Chỉ bất quá hắn hẳn là chưa từng nghĩ bị Yến Phong đoạt bổn mạng linh bảo, lúc này mới gấp gáp, chính mình vừa phải làm bộ bị thương bộ dạng không thể đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là đem hắn môn hạ đệ tử tất cả đều phái đi ra, hiệp trợ Tà Dương Tử bọn họ đối phó Phế Ngũ, nhân cơ hội đoạt lại chuyển thức mạng đồ la. Nói tới đây hắn lạnh lùng cười một tiếng, hướng Song Tiểu Phương hướng từ từ thở bình thường thiên địa linh khí dị động nhìn một chút, nói, bất quá lần này ta nghĩ hắn muốn trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi, ở chúng ta tính toán dưới, có thể ngay cả chính hắn hai cái nhi tử cũng muốn góp đi vào. Huyền Cương Thiên Ma mặc xong một thân thân vương triều phục, đeo lên cùng to lớn thân vương lông công đồ trang trí trên nóc, cũng cười lạnh nói, tất cả đều là chút ít thật quá ngu xuẩn, tự cho là đúng hạng người. Mãn cho là mọi chuyện cũng tùy bọn họ nắm giữ, trên thực tế bất quá là được nhất thời chi lợi. Vừa có bao nhiêu người có thể đủ thấy vậy lâu dài? Nếu như không phải là Mã Chính Nghiêm hắc giáo thế lực cùng dã tâm của hắn cũng bành trướng được quá là nhanh, đã nguy cấp đến kinh sư an nguy, ta cũng sẽ không có tâm đi thiết kế hắn. Hắc hắc. Hắn quá nặng mê cùng trước mắt mình thành tựu. Thường Âm cười hắc hắc, nói, buồn cười nhất chính là Linh Uy Phi Ma tên kia lại vẫn cho là chúng ta không biết hắn đã cùng Mã Chính Nghiêm cấu kết lại với nhau, hơn nghĩ đến ngươi ta chỉ là đơn giản lợi ích chi hợp, không biết ta và ngươi quan hệ trong đó vượt qua xa bọn họ suy nghĩ cái kia sao nông cạn. Đang lúc này, đột nhiên không trung hiện lên một đạo huyết quang, ở trong đêm tối họa xuất một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lao xuống hướng thái miếu bên này rơi xuống, sắp đến gần mặt đất thời điểm đột nhiên ngừng lại, sau đó huyết quang thu nạp từ từ lộ ra bên trong cả người là máu Tà Dương Tử. Chỉ thấy hắn ánh mắt tan rã, một thân Tà Dương ma kính khắp không mục đích trung quanh tự do, rất có tán công dấu hiệu, hơn nữa hồn phách cũng từ đỉnh đầu chui ra tựa hồ muốn ly thể một loại. Huyền Cương Thiên Ma cùng Thường Âm hai người nhìn thấy Tà Dương Tử thế nhưng bị thương nặng như vậy, tất cả đều cả kinh, ngay cả bước lên phía trước, Huyền Cương Thiên Ma vận chuyển ma công, kết thành ma ấn, đem Tà Dương Tử hồn phách định trụ, từ từ đem bức về trong cơ thể, mà Thường Âm thì thi triển kia tuyệt học huyền âm chỉ, lấy thích hợp lực đạo, một điểm liên tiếp Tà Dương Tử hơn 30 sử tử huyệt, kích khởi Tà Dương ma kính bản năng phản kháng, lệnh tán loạn ma khí một lần nữa ngưng. Kết. Đừng bảo là nói, nhanh lên hành công. Ở hồn phách trở lại Tà Dương Tử trong cơ thể thời điểm, Tà Dương Tử tỉnh táo lại, đang chuẩn bị mở miệng, Huyền Cương Thiên Ma liền trầm giọng ngăn lại, nhưng ngay sau đó thả ra Thiên Ma Phiên, lấy Thiên Ma Phiên nội ma khí giúp kia hành công, Thường Âm cũng thu tay lại lui về phía sau, để cho kia tự hành khôi phục như cũ. Nhìn Tà Dương Tử hình dạng, Huyền Cương Thiên Ma sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói: "Tà Dương Tử thực lực chỉ so với ta hơn một chút, hơn nữa lại có Tam Thú Đao như vậy lợi khí trong người, cho dù là ta cũng không có thập thành nắm chặt đem bị thương nặng như vậy, chánh đạo đám người kia còn ai có thực lực này? Chẳng lẽ là những thứ kia ẩn đóng sơn môn lão gia hỏa cũng đi ra sao?" "Sẽ không." Đám kia lão gia hỏa mọi người rất sợ chết, không sai biệt lắm cũng cùng Côn Dương một cái bộ dáng, bọn họ tuyệt sẽ không có lá gan cách khai sơn môn. Thường Âm mặt không chút thay đổi nhìn một chút Tà Dương Tử, nói tiếp: "Mới vừa rồi ta tra xét rồi Tà Dương Tử thương thế, hắn hẳn là ở khiến cho đã xuất thần lực Đam Sơn chi thuật sau, bị từ chính diện đánh cho bị thương, người nọ hẳn là sử dụng chính là côn, hơn nữa đơn thuần thân thể lực lượng tuyệt không sai cho thi triển thứ hai biến thành tà dương tử, cây gậy lực lượng chẳng những pha rồi một cổ vô cùng tinh thuần ngũ hành kim quang linh khí, còn có thể đả thương người hồn phách, nhìn dáng dấp giống như là bạch chiến âm thần côn. Mà tà dương tử ở sử dụng máu độn thuật sau, khả năng bị thiên địa linh khí dư âm ba đánh rồi, lại càng đả thương càng thêm đả thương, nặng như vậy thương thế có thể chống đỡ tới đây đã vô cùng rất giỏi rồi. Âm thần côn, chẳng lẽ là cựu lưu nhàn nhân từ trường thành? Huyền Cương Thiên Ma sắc mặt đột biến, trong mắt nhiều ra rồi một tia kinh hoàng, sau đó nhìn về phía Song Tiểu Phương hướng, trầm giọng nói, hoàng bét, thiên âm hắn có thể hay không vậy? Quy 1 chương 113, Thiên Ma tính toán. Ở Huyền Cương Thiên Ma lúc nói chuyện, khi hắn cách đó không xa trên đất trống bỗng nhiên truyền Phật lực mạnh làm cho Huyền Cương Thiên Ma cùng Thường Âm hai người phải lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy Phật lực ngưng kết thành thực, từ từ hóa thành một đóa không mở đích tử liên, sau đó từ từ mở ra, hoa sen trung tạo thành vô tận hư không, sắc mặt dị thường tái nhợt Thiên Âm Thiền Sư cước bộ phù phiếm, chậm rãi từ hoa sen trong đích hư không đi ra, hoa sen đã ở mở ra đến lớn nhất thời điểm, tản ra biến mất. Hoa trung Phật quốc, thần chân Phật hiệu. Thường Âm cùng Tà Dương Tử tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy loại này Phật gia thần thông, trên mặt vẻ mặt ngây ngốc một chút, kinh vừa nói. Ngược lại Huyền Cương Thiên Ma cũng không có tỏ vẻ quá nhiều kinh ngạc, thu hồi lúc trước lo lắng, chẳng qua là hơi lo lắng nhìn một chút hơi thở tan giả Thiên Âm Thiền Sư, giọng nói cố ý bình thản trầm giọng hỏi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Thiên Âm Thiền Sư xoa xoa vết máu ở khóe miệng, thủy chung cũng là vẻ mặt đạm mạc vẻ mặt, lắc đầu, hơi có dấu giếm nói, phế ngũ quả nhiên lợi hại, cái kia năm phế chân nguyên tà dị vô cùng, có thể nói đệ nhất thiên hạ tà vật, cho dù là hoa của ta Trung Phật quốc cũng áp chế không nổi hắn. Đi theo, Thiên Âm Thiền Sư trong mắt hiện lên một tia ảm đạm thần sắc, đem trong khe núi mặt chuyện đã xảy ra hơi có cắt giảm nói một lần, biến mất rồi chính mình đi trước tỉnh lại, nhưng không giết phế ngũ cái kia một đoạn, cuối cùng thở dài nói, Tĩnh Nguyên chân nhân xả thân cầu đạo, đã cùng Côn Dương chân nhân đồng quy vu tận rồi, chết có ý nghĩa, sao mà cường chẳng hay. Như thế tốt lắm, hai cái đều chết hết tiết kiệm được rồi không ít phiền toái. Bất quá, Huyền Cương Thiên Ma bất mãn nhìn một chút Thiên Âm Thiền Sư, lạnh mặt nói, "Hừ, ngươi lấy mười mấy năm bế khẩu thiền tu vi, đổi lại Mã Thiên tiểu tử kia địa một mạng. Thật đúng là hội có lời, theo bổn vương xem ngươi là cố ý tự phế bế khẩu thiền tu vi sao? Lấy tu vi của ngươi muốn bất động thần sắc địa vây khốn Mã Thiên cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng tuyệt không phải việc khó. Như ngươi vậy làm rõ ràng là đối với ta bất mãn, bản thân ta là rất muốn biết ngươi đến cùng phải hay không tới giúp ta." Thiên Âm Thiền Sư không nói gì, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, yên lặng đọc tụng kinh văn, không khí trở nên khẩn trương lên. Thường Âm đã ở Huyền Cương Thiên Ma nói lên chất vấn thời điểm, chậm rãi đứng ở Thiên Âm Thiền Sư địa phía sau, tà cốt thất sát đao bị giáp tại giữa ngón tay. Sau ngoài Thường Âm dự liệu ở ngoài chính là Huyền Cương Thiên Ma chất vấn tựa hồ có chút đầu voi đuôi chuột, đang giận không khí nhất khẩn trương thời điểm, bỗng nhiên thư giãn xuống tới, thở dài, trầm giọng nói, cũng được. Ngươi này lần bị thương này cũng không nhẹ, tối nay đi ra trong núi đi, dùng nơi đó cựu long khí chữa thương, chuyện nơi đây ngươi không cần lo rồi. Thiên Âm Thiền Sư tựa hồ sớm đã biết hội là kết quả như thế, không có phản đối, gật đầu. Lùi sang một bên, khoanh chân vận chuyển Phật Nguyên, trị liệu bởi vì thiên địa linh khí đánh sâu vào mà bị thương thân thể. Thường Âm ngược lại lộ ra vẻ nổi lên nghi ngờ, cười hắc hắc, đem pháp khí thu vào thể nội, nói, ngươi Huyền Cương Thiên Ma cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Như vậy coi như xong, xem ra giữa các ngươi địa quan hệ không đơn giản a. Thường Âm lão đệ, có một số việc hay là không nên suy đoán lung tung hoặc là nghe được tốt. Huyền Cương Thiên Ma lạnh lùng nhìn một chút Thường Âm, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Tà Dương Tử đã từ điều tức trung tỉnh lại, thu công sau, cả người không bị khống chế địa Tà Dương Ma kính từ từ trở về trong cơ thể. Thương thế trên người được Thiên Ma Phiên Chi giúp đã khá nhiều, chỉ bất quá tâm thần y lìa đột nhiên bị bại, lấy tự thân lực lượng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, chỉ có thể khắc nghị phương pháp. Tà Dương Tử trưởng thở phào nhẹ nhõm, mở mắt thấy Huyền Cương Thiên Ma, Mạc Minh Kỳ Diệu cười khổ nói, vương gia, ngươi thật đúng là hại người rất nặng a. Huyền Cương Thiên Ma ngẩn người, không giải thích được nói, Tà Dương lao đệ là sao như thế nói ta? Tà Dương Tử đứng lên, nói thẳng, Từ Trường Thanh thực lực chân chính so với vương gia trong miệng chính là cái kia Từ Trường Thanh muốn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa hắn tựa hồ còn có lưu dư lực. Nếu không phải Tĩnh Nguyên kia lão tạp mao dẫn động thiên địa linh khí bạo tạc, ta nhưng có thể đã vây khốn chết ở trong tay của hắn rồi. Vừa nói, hắn dừng một chút lại nói, nhục thể của hắn lực so với vương gia ma thể không thể sai, so với thường mãn lôi đỉnh thân thể cũng hơn một chút, nếu như ta không phải là thi triển thần lực đam sơn chi thuật lời mà nói, mặc dù có tam thú đao nơi tay, cũng rất khó làm thương tổn đến hắn. Vừa nói, liền đem cùng Từ Trường Thanh giao thủ quá trình cẩn thận nói một lần, chung quanh mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên có chút khó coi, ngay cả vẫn vẻ mặt bình thản Thiên Âm Thiền Sư cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Hắn có mạnh như thế thân thể? Nghe xong Tà Dương Tử lời của sau, Huyền Cương Thiên Ma sắc mặt trầm xuống, hiện nhiên Từ Trường Thanh địa thực lực xa xa ra ngoài dự tính của hắn, khi hắn địa cả cái kế hoạch trùng sinh ra rồi một cái không nhỏ biến số, đồng nhiên hắn quay đầu nhìn về Thường Âm nhìn sang, mặt âm trầm nói, Thường Âm, vì sao ngươi đệ Thường Mãn thua ở Từ Trường Thanh trong tay sau không có đề cập chuyện này? Đây cũng không phải là vừa thấy quang thải chuyện tình, không có đề cập tự nhiên ở hợp tình lý. Thường Âm trong lòng không khỏi đối với mình cái kia đệ đệ luôn miệng mắng, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là cho giải thích, sau đó nói sang chuyện khác, trước mắt là tối trọng yếu cũng không phải là truy cứu trách nhiệm của ai, mà là nên suy nghĩ một chút trước mắt mấy biến số. Đi theo hắn rất tùy ý ngồi ở thái miếu trên bậc thang, rút ra khói lẩm ra, điểm thượng thuốc lá rời, mạnh liệt hút mấy cái, nói, ta đoán chừng lần này Từ Trường Thanh hội đúng tay đi vào hẳn là tình cờ. Từ Trường Thanh ban ngày từ Thiên Tân ngồi xe ngựa lên đường, chỉ bất quá trên nửa đường bỏ rơi người của chúng ta. Nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là ngồi xe lửa đến Thông Châu, sau đó từ Thông Châu chạy tới, về phần sẽ ở trong khe núi gặp gỡ chúng ta thuần thục tình cờ, hẳn là không có chuyện gì trước dự tính. Hừ. Tà Dương Tử đối với Thường Âm như vậy nói sang chuyện khác vô cùng bất mãn, hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Thường Âm một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn về Huyền Cương Thiên Ma, nói: "Phế Ngũ cùng Từ Trường Thành tu vi cũng là thiên hạ ít có, hơn nữa hai người bọn họ tâm trí cùng làm việc thủ pháp, so với chúng ta những thứ này ma đầu tới muốn càng thêm vô sỉ, càng thêm sắc bén, chánh đạo có thực lực uy hiếp chúng ta vốn là chỉ có Yến Phong mấy người này, nếu là hơn nữa Hạ Cửu Lưu Hồ Nguyệt, Nương, Bạch Liên Thánh Mẫu những người đó, tình huống của chúng ta có chút không thể lạc quan a. Tiên Phật Chính Tông những người đó chỉ biết trực lai trực hứ, từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, xem thường Hạ Cửu Lưu người trong, tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Cửu Lưu bảng môn liên hiệp, hơn nữa ở trong đó còn có chúng ta người, cho nên hắn chúng ta đối với uy hiếp của chúng ta muốn nhỏ một chút." Thường Âm nổ một bài nước miếng sương khói, trầm giọng nói: "So với chánh đạo, những thứ kia Hạ Cửu Lưu bảng môn người càng thêm đáng giá chúng ta lo lắng, bọn họ mọi người so sánh với con lươn, con trơn." Nhìn thấy nguy hiểm đi ra nơi loạn chui, có những thứ kia Tiên Phật Chính Tông người đang trước mở đường. Bọn họ lại từ bên cạnh hạ độc thủ, chúng ta khó lòng phòng bị a. Huyền Cương Thiên Ma sắc mặt âm rồi âm, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, trên mặt lạnh lùng cười một tiếng, trầm giọng nói: "Đã như vậy, kế hoạch của chúng ta nói trước tiến hành. Đang ở nay, Từ Trường Thanh còn không có vào kinh thành hết sức, xuống tay trước đem Hạ Cửu Lưu bảng môn người nếu như Tiên Phật Chính Tông địa ngoại đường cao thủ muốn đục nước béo cò lời mà nói, vừa lúc đưa bọn họ đều giải quyết." "Ta cũng vậy ý tứ này." Thương Âm gật đầu, nói: "Tối nay tốt nhất là giết những thứ kia Hạ Cửu Lưu bảng môn người sợ, nếu như chúng ta có thể đem Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Tâm kia hai cái tao đàn bà diệt trừ lời mà nói, như vậy những thứ này Hạ Cửu Lưu bảng môn người liền bầy rắn không đầu rồi, lấy bọn họ bọn người kia ăn mềm sợ cứng rắn tính cách tất nhiên biết làm hồ tồn tán, nếu là chúng ta đang khích bác một chút, Hạ Cửu Lưu bảng môn vừa có thể có tự giết lẫn nhau. Như vậy tốt nhất." Nghe được Thường Âm địa đề nghị, Tà Dương Tử cũng hưng phấn hướng Huyền Cương Tiên Ma nói: "Vương gia tối nay muốn mở sát giới lời của, ta cũng vậy coi là một cái. Khuya hôm nay thật sự biệt khuất rất, vừa lúc cầm những thứ kia Hạ Cửu Lưu người tiết tiết hỏa khí." Song Huyền Cương Thiên Ma lắc đầu, ngăn lại nói: "Tà Dương lão đệ, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chuyện đêm nay rồi, cùng Thiên Âm cùng nhau vào núi sao? Dùng Cửu Long khí, dưỡng tốt thương thế, ứng phó tối mai nghịch thiên đại sự." Vừa nói, giơ tay lên ngăn lại Tà Dương Tử phản đối, sau đó hướng Thường Âm nhìn một chút, cười nhạt một tiếng, nói: "Thường Âm, ngươi đi báo cho Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm tối nay kế hoạch của hắn thất bại, đem hắn nhi tử cùng đệ tử chết đi hỏi tất cả đều nói cho hắn nghe, khác nói cho hắn biết, hắn nhi tử linh thức tất cả đều ở chuyển thức Mạn Đồ La bên trong, mà chuyển thức Mạn Đồ La đã rơi vào Hồ Nguyệt Nương địa trong tay. Ta nghĩ dưới tình huống như vậy, chúng ta vị này Phật sống thương thế hẳn là sẽ rất mau tốt đứng lên địa. Hắc hắc, ta nghĩ tối nay vị này Phật gia sợ là muốn đại khai sát giới rồi." Thương Âm cũng âm trầm cười một tiếng, không hề nữa ở lâu. Âm ý bay theo hướng phía Nam Đích Tiên Đàn đưa tới. Từ Trường Thanh và ba người tới Bắc Bình ngoại thành thời điểm, cả Bắc Bình thành đã hoàn toàn giới nghiêm rồi, ở trên tường thành trừ đại lượng thật súng thật đạn binh sĩ ra, mỗi cái một đoạn ngắn khoảng cách thì một gã ma tu người, hơn nữa ở cả thành tường chung quanh tất cả cũng chôn xuống kinh hồn linh. Chỉ cần có người vào thành hoặc ra khỏi thành, ở kinh hồn linh phụ cận ma tu người sẽ gặp dễ dàng địa biết được. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể lợi dụng độn thổ phương pháp vượt qua kinh hồn linh vào thành, nhưng là nơi đây dù sao cũng là mấy trăm năm long khí tụ tập đất, cả tòa thành thị một cách tự nhiên tích lũy rồi một chút thiên nhiên cấm pháp lực, ngũ hành độn thuật tự nhiên không thể thi triển, mà những thứ khác pháp thuật thi triển ra cũng phải tiểu tâm cẩn thận, nếu không hậu quả rất khó tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Muốn mạnh mẽ vào thành sao? Chính Tiêu đạo nhân đứng ở thành tường ngoài một gian tiểu thổ địa miếu phía sau, cẩn thận tra xét thành tường tình huống xung quanh, quay đầu nghĩ bên cạnh hai người dò hỏi. Song làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Từ Trường Thanh cùng Phế Ngũ cũng không hắn, ngược lại tất cả đều nhắm hai mắt lại, phảng phất như đi vào cõi thần tiên một loại, sắc mặt nhưng từ từ trở nên âm trầm, chân mày cũng dần dần khóa chặt. Làm hai người tất cả đều mở mắt sau, hắn từ ánh mắt của hai người chung nhìn thấu vẻ lo lắng, cho nên vội vàng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Từ Trường Thanh cùng Phế Ngũ lẫn nhìn thoáng qua, trong miệng một lời nói, Huyền Cương Thiên Ma đã bắt đầu động thủ tạo thành kinh sư bên trong thành Hạ Cửu Lưu bảng môn rồi. Không giống với Chính Tiêu đạo nhân địa vũ tu thành đạo, Từ Trường Thanh cùng Phế Ngũ hai người công pháp cũng đối với thiên địa các loại linh khí, khí thải, sát khí cùng với ma khí ba động có phi thường cường liệt cảm giác. Mới vừa rồi nhích tới gần thành tường một khắc kia, hai người không hẹn mà cùng cảm thấy khu đông thành bỗng nhiên có vài cổ cực mạnh ma khí bộc phát ra, hơn nữa nhưng ngược lại thì còn lại là một chút chân nguyên đạo lực, vị trí theo tính ra hẳn là ở khu đông thành ông thái y hồ đồng phụ cận. Từ Trường Thanh đối với Hạ Cửu Lưu bảng môn mấy chủ yếu cứ điểm cũng vô cùng hiểu rõ, mà kinh sư phận bảng bảng chủ là Phế Ngũ môn đồ, hắn tự nhiên cũng đúng kinh thành thế lực phân bộ có điều hiểu rõ. Hai người cũng rất rõ ràng ở ông thái y trong ngõ hẻm vệ thái y thì phủ đệ là Hạ Cửu Lưu bảng môn trọng yếu phi thường một cái cứ điểm, mà vị vệ thái y thì chẳng những là hiện giữ thái y viện Việt Giam, lại càng Hạ Cửu Lưu bảng môn trung y liễu môn cao thủ. Giờ phút này ở nơi đâu có mãnh liệt ma khí đạo lực ba động, bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Huyền Cương Tiên Ma hiện tại đã bắt đầu động thủ là tối mai nghịch thiên thanh trừ chướng ngại rồi. Lúc này, chỉ thấy ở thành tường bên trong đống nhiên truyền ra một trận oanh lôi thanh âm, đi theo một đạo hướng thiên hỏa quang bộ phát ra, bay thẳng đến chân trời, nhưng rất nhanh vừa rụt trở về, khôi phục nguyên trạng. Là Vũ Cửa Hỏa Cung Điện Cửu Diệu Chân Quyết, Từ Trường Thanh sắc mặt hơi sửng sở, nói, nhìn mới vừa rồi bộc phát ra uy lực, hẳn là Hỏa Cung Điện trưởng lão thần hỏa hôn thế chương hẳn, kia tính cách cổ quái, rất dễ tức giận, không nghĩ tới lần này thế nhưng cũng tới kinh sư. Cái kia đè ép chương hẳn đánh người là ai? Kỳ quái ma kính có điểm giống lôi kình. Phế Ngũ lộ ra phía ngoài ánh mắt hơi có vẻ kinh hãi nhìn mới vừa rồi cái kia đạo hồng quang, thông qua cảm thụ tình huống bên trong, chính xác nắm chặt song phương thực lực rất đúng so sánh với. Hẳn là Lôi Đình Ma Thường Mãn, Từ Trường Thanh nhíu mày, nói, ta lúc trước cùng hắn đã giao thủ, mặc dù hắn cuối cùng thua ở rồi trong tay của ta, nhưng hắn một này thân Lôi Đình Ma công cực kỳ kỳ lạ, hơn nữa uy lực kinh người, nhìn dáng dấp đem về kinh sư sau, hắn vừa đột phá không ít. Các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nói xấu, những thứ kia ma chết bầm nhóm cũng đã giết tới cửa rồi. Chính Tiêu đạo nhân giờ phút này còn đang vì mình hai cái sư đệ đi đến thế mà thương cảm, trong lòng cũng tích lũy mãnh liệt oán hận, muốn giết một chút ma tu người cho hạ giận, cho nên liền đề nghị nói, chúng ta dứt khoát cường xông vào sao? Cho bọn hắn một trở tay không kịp. Phế Ngũ Tĩnh Tào nói, Chính Tiêu lão đệ đừng loạn, chỉ sợ chúng ta còn không có cho hắn cửa một kinh hỉ, bọn họ cũng đã trương tốt lưới chờ chúng ta. Không tệ. Từ Trường Thanh gật đầu, nói, Huyền Cương Thiên Ma thậm chí ngay cả phong giới cũng không có đặt, cứ như vậy gióng trống khua chiêng tạo thanh hạ cựu lưu bảng môn người trong, theo ta đoán chừng trừ là muốn đe dọa ở còn lưu ở trong thành ngắm nhìn những khác hạ cựu lưu bảng môn người trong ra, càng thêm là vì hấp dẫn những thứ kia tự chui đầu vào lưới con bướm bướm. Từ tình huống bên trong đến xem, Tiên Phật Chính Tông ngoại đường cao thủ giờ phút này cũng không có cùng hạ cựu lưu bảng môn người trong ở chung một chỗ, chúng ta nếu như tùy tiện vào thành bày cứu lời mà nói, có thể sẽ rơi vào vốn là dùng để đối phó tiên Phật ngoại đường cao thủ trong cả bẫy. Nghe được Từ Trường Thanh giải thích, Chính Tiêu đạo nhân lập tức hiểu được, nhìn trước mắt thành tượng, hai tay nắm thật chặt quyền, bi phân nói, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn những thứ kia người trong đồng đạo bị ma đầu nhóm cho từng cái tầm ăn lên sao? Từ Trường Thanh cao mày suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, bản thân ta là chủ ý, nếu Huyền Cương Thiên Ma muốn náo lớn một chút, chúng ta đem hắn náo nhiệt lớn hơn chút nữa, lớn đến để cho hắn mất đi đấu cờ thế không chế. Quy 1 chương 114, thảo mục giai binh. Đến Từ Trường Thanh lời mà nói, Phế Ngũ cùng Chính Tiêu đạo nhân cũng không có hiểu được Từ Trường Thanh tư, lăng lăng nhìn của hắn, mà Từ Trường Thanh thì lộ ra một tia hơi âm lãnh nụ cười, tiến tới hai người trước gót chân, nhỏ giọng đem ý nghĩ của mình nói một lần. Từ Trường Thanh chú ý nghe được Phế Ngũ cùng Chính Tiêu đạo nhân không khỏi trái tim băng giá, giờ khắc này hai người cũng cảm giác Từ Trường Thanh mới hẳn là ma tu người, mặc dù biện pháp của hắn có chút vô cùng hiệu quả và lợi ích, hơn nữa hội liên lụy bình dân, hơn có thể có làm cho được hoa hạ đất cuốn vào chiến hỏa, nhưng là liền tình huống bây giờ mà nói, nhưng không mất là một giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Chính Tiêu đạo nhân mặc dù đối với loại này cùng tránh nghĩa rửa vào không hơn bên làm phép có chút ghét, nhưng cuối cùng là nhất đón nhận Từ Trường Thanh đề nghị, gật đầu sau, lại hỏi, chuyện nào đứng lên sau này, làm sao ngươi cho hội hợp? Ta không với các ngươi hội hợp. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, ta đã thành thói quen một người làm việc, nhiều một ít người ngược lại sẽ để cho ta sợ đầu sợ đuôi, các ngươi đem làm xong chuyện sau, liền chính mình che giấu sao? Vừa nói hướng Phế Ngũ nói, tin tưởng lấy Phế Long đầu môn sinh ở kinh sư lực lượng, muốn tìm ra Tiên Phật Chính Tông chỗ ở không nên khó khăn sao? Các ngươi đến lúc đó rồi cùng Tiên Phật Chính Tông cùng nhau khá hơn chút, ngày mai đầu năm lúc, chúng ta ở Tề Tụ Thiên Đàn cùng Trung Chu Tà Phục Ma. Như thế cũng tốt. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền cùng Chính Tiêu lão đệ đi dẹp tiên cửa làm chuẩn bị, ngươi bên này vừa bắt đầu, ta tựu hành động. Phế Ngũ gật đầu, vỗ sợ Từ Trường Thanh bả vai, nói, Từ lão đệ, đợi mọi sự cẩn thận, không nên lộ trống. Phế Long đầu xin yên tâm, ta không phải là cái loại này không biết tiến tối người. Từ Trường Thanh cười cười, sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra Bạch Tam Thiên Địa cái kia hoa đào hồ lô, đưa cho Chính Tiêu đạo nhân, nói, Chính Tiêu đạo trưởng, mặc dù ngươi là vũ tu thành đạo, không am hiểu sử dụng pháp khí, nhưng là tình huống lần này bất đồng, cái này hoa đào bên trong hồ lô hoa đào trưởng khí chính dễ dàng cho ngươi giúp đem tay, cổ vũ thế. Nhìn cái này hoa đào hồ lô, Chính Tiêu đạo nhân do dự một chút, trầm mặc gật gật đầu, nhận lấy hoa đào hồ lô lưng ở phía sau. Hiện nhiên hoa đào hồ lô ác độc chướng khí cùng với bản tính có chút không gặp nhau. Ở hết thể chuyện cũng thương lượng thỏa đáng sau này, Phế Ngũ cùng Chính Tiêu đạo nhân lập tức hướng phía Bắc Dẹp Tiên cửa bay theo đi, Từ Trường Thanh thì lui về phía sau đến ngoài thành trong rừng cây, từng cái đem cần có pháp khí lấy ra. Ở trong rừng cây, Từ Trường Thanh nhanh chóng dùng quan tài đinh cùng hồng trần dây thường trên mặt đất bệnh thành một cái lục giáp kỳ môn trận, sau đó lấy ra lục căn dài hơn một thước, cổ tay lớn bằng địa trường thọ hương, lấy tam dương chân hỏa đốt, cắm ở trận đồ phía trước. Đi theo hắn lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra tự mình, bản thân tự luyện chế cái kia căn khô thêu pháp khí. Bởi vì lúc trước cùng Tà Dương tử đấu pháp thời điểm bị tổn hại, ở khô trúc phía trên xuất hiện bắt mắt vết rách. Xem ra lần này dùng xong ngươi sau, ngươi cũng đến nên trở về chầu trời địa thời điểm rồi. Từ Trường Thanh vuốt ve khô trúc thở dài, rất có lưu luyến lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng. Đi theo Từ Trường Thanh đem khô trúc vượt qua để ở trước người, nhắm mắt lại, vận chuyển kim đan chân nguyên, chắp tay trước ngực, sau đó có như nước chảy mây trôi một loại biến ảo các loại đạo gia pháp ấn. Mỗi biến hóa một loại pháp ấn, thì một cổ pháp ấn đạo lực đánh vào khô trúc trong, mà ở hắn ngồi xuống trận đột thì sinh dâng lên một cổ cực mạnh đạo lực, sau đó hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lúc này ở trước mặt hắn trường thọ hương nhanh chóng thiêu đốt, mà thiêu đốt sau điệu màu trắng xương khói thì huyền phù ở giữa không trung, tố ma không tán, càng để lâu càng nhiều, làm trường thọ hương hoàn toàn đốt xong sau này, xương khói thì trở nên cùng vân một loại đông đúc. Lên. Từ Trường Thanh trên tay địa pháp ấn thuần thục biến hóa, khi hắn hướng khô trúc trầm giọng khẽ quát một tiếng, khô trúc trượng lập tức từ trên mặt đất bay vút lên lên. Huyền phù ở giữa không trung, tiếp theo vừa dần dần tại chỗ xoay tròn. Bám vào ở thêu trượng trên đạo lực, một chút xíu cùng trận đồ nói lực hỗn hợp ở chung một chỗ, hướng bốn phía khuyết tán ra. Cũng không lâu lắm, mặt đất truyền ra một cổ thanh vi chấn động, sau đó liền nhìn thấy vô số địa chuột, than lằn cùng từ bốn phương tám hướng tụ hợp tới đây. Rất nhanh liền ở Từ Trường Thanh phía trước trên cỏ tụ tập thành đông nghịt một mảng lớn, bọn họ cũng an tĩnh đợi chờ ở nơi đâu, không một chút cái loại này thiên địch tương trùng dấu hiệu, cảnh tượng nhìn qua làm người ta cảm thấy cực kỳ quái dị. Đi theo Từ Trường Thanh chỗ ở này một mảng lớn rừng cây, cùng với trung quanh bị đạo lực nơi bao bọc rừng cây cũng không gió mà bay, cành lá ma sát phát ra sàn sạt địa dị vang, cảm giác giống như là một nhóm người ở nói chuyện với nhau dường như. Lúc này, Từ Trường Thanh mở choàng mắt, đem pháp ấn hướng trên mặt đất địa lục giáp kỳ môn trận một ngón tay, trầm giọng niệm chú nói, có cây địa linh, nghe ta pháp âm hiệu lệnh, ngũ phương biết nghe thấy, còn ta pháp tượng tự nhiên, biến ảo hình thù kỳ lạ, phụ tam thanh đạo tổ lập tức tuân lệnh. Thiên địa pháp chú, thần uy hiển linh. Chỉ thấy theo Từ Trường Thanh pháp chú đạo lực tản ra, dưới người hắn lục giáp kỳ môn trận từ từ chìm vào xuống đất, sáp nhập vào đại trong đất. Đồng thời khi hắn đạo lực trong phạm vi rừng cây tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành từng bầy người mặc Bắc Dương quân phục binh sĩ, mà binh lính bên cạnh đều có một pho tượng Tây Dương đại pháo, hợp thành một chi uy vũ vô cùng quân trận. Ngoài ra tụ tập ở lục giáp kỳ môn ngoài trận mặt sương khói nhanh chóng quyết tán, đem phía trước trên cỏ đông nghịt một mảnh loài bò sát tẩu thú toàn bộ bao trùm, làm sương khói biến mất thời điểm, một đám mắt xanh tóc vàng người nước ngoài rõ ràng ra hiện tại rồi chung quanh trên cỏ, hơn nữa sắp hàng chỉnh tề, trong tay cầm dương súng, nhắm thẳng vào thành tường. Loại này thảo mục giai binh đại pháp là đời thứ nhất Cửu Lưu Nhàn Nhân rời đi Mao Sơn thời điểm, từ trong sơn môn trộm ra tới số ít mấy thứ Mao Sơn cổ đạo pháp một trong, bất quá bởi vì là bản thiếu, cho nên căn bản không cách nào tu luyện. Sau lại từ Trường Thanh đem cái này pháp cùng các tạo sơn khôi lỗi thuật đem kết hợp, đền bù lên thảo mục giai binh đại pháp một chút chỗ trống, do đó khiến cho loại này trong thần thoại pháp thuật tái hiện hậu thế. Mặc dù loại này thảo mục giai binh đại pháp chẳng qua là tốt mã rẻ tuổi, lấy uy lực mà nói xa xa so ra kém đầy đủ thảo mục giai binh cổ pháp, càng thêm không cách nào có như cổ pháp như vậy có thể thật thể tiến công lực lượng, nhưng là liền hiện tại mà nói, loại này huyền tượng phương pháp nhưng vô cùng là thích hợp. Ở trên tường thành, qua lại tuần tra binh sĩ rất nhanh liền phát hiện rồi thành tường ngoài khác thường, nhìn chăm chú nhìn sang, vừa bắt đầu còn không có thấy rõ, cho nên liền kêu gọi đầu hàng nói, ngoài thành là ai? Đứng ra. Mặc dù cái tên lính này ánh mắt không tốt lắm, nhưng là tảng môn lại rất lớn, đặc biệt là ở nơi này tương đối yên tĩnh hoàn cảnh, khiến cho cả trên tường thành người cũng nghe được rồi, rối rít hướng từ Trường Thanh bên này trương nhìn sang. Từ Trường Thanh thấy đã đem binh lính hấp dẫn tới đây, cho nên thi triển ngũ hành đạo thuật. Ở cả huyện hóa ra tới quân trong trận giấy lên rồi một đoàn treo trên bầu trời địa ngũ hành linh hỏa, nhìn qua giống như là cây đuốc một loại, đem trọn phiến quân trận tất cả đều chiếu sáng. Phải, là tám nước quân cùng Bắc Dương quân. Một gã mười mấy năm lão binh nhìn thấy ánh lửa xuống đất quân trận, lập tức hù dọa, mềm nhũn ngồi trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi nói: "Ngoài thành quân trận là Bắc Dương quân cùng tám nước quân." Tin tức nhanh chóng truyền ra, tất cả mọi người bộ ngây ngẩn cả người, những binh lính này đại đa số cũng là kinh sư người địa phương, tự nhiên tất cả cũng trải qua mấy năm trước Bát Quốc Liên quân tấn công kinh thành lúc tình huống bi thảm. Năm đó một màn thậm chí có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Hôm nay tám nước quân không có chút nào dấu hiệu địa ra hiện ở ngoài thành, hơn nữa còn có được xưng đại thanh hy vọng Bắc Dương quân trợ trận, trong lúc nhất thời tất cả bát kỳ binh cũng cảm nhận được ngày cuối cùng phụ xuống, mà hỗn tạp ở binh lính trong đích ma tu người lại càng hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào đối mặt tình huống như thế. Đang ở thành tường trên cổng thành binh sĩ cảm thấy kinh hoàng thất thố thời điểm, ở dưới thành giả tám nước quân đội cùng giả Bắc Dương quân bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, hướng kinh sư đông thành tường mở lên hỏa. Từng dãy binh sĩ giao thế tác xạ, hậu trận đại pháo thay nhau khai hỏa, trong lúc nhất thời ngoài thành ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng sấm rung trời. Đây là từ Trường Thanh vận dụng của mình ngũ hành đạo thuật, lấy một nhóm lửa, thông qua khô trúc trượng khống chế bốn phía địa hỏa linh khí, nhanh chóng áp xúc bộc phát, chế tạo ra hỏa thương hỏa pháo bắn địa giả tượng, đồng thời loại này tiếng súng pháo thanh lại càng bắt trước được duy diệu duy tiếu, trong lúc nhất thời chiến hỏa có tiếng, vang dội rồi cả kinh sư, đem trong lúc ngủ say mọi người trong nháy mắt dẫn vào rồi nhiều năm chưa có chiến hỏa trong sự sợ hãi. Loại này đạo pháp ảo thuật là từ Trường Thanh tỉ mỉ chế tạo. Cho dù là những thứ kia ma tu người cũng đem không cách nào khám phá, mà những binh lính kia thì càng thêm không thể nào nhìn thấu những thứ này đạo pháp không chế tạo đủ loại ảo tưởng. Hơn nữa từ Trường Thanh khống chế một linh khí hướng dẫn thành tường chung quanh vô số thực vật cùng nhau lay động thành tường, chế tạo ra đại pháo đánh vào trên tường thành động đất sống động cảm giác, lệnh đến bọn họ phải tin tưởng hết thảy trước mắt cũng không phải là đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời Bắc Dương quân tạo phản, tám nước quân công thành. Tiếng gào tính súng pháo thanh âm, nhanh chóng truyền khắp cả kinh thành. Lúc này Huyền Cương Thiên Ma tự mình áp trận, tùy Tam Thế Hoạt Phật Mã chính nghiêm linh quân, dưới trướng Già Thiên Thủ Thường Âm, Lôi Đình Ma Thường Mãn, Thiên Ma ba chúng yêu ma đầu toàn lực vây công ông Thái Y Hồ Đồng một cái tòa nhà, Hồ Đồng chung quanh hộ gia đình sớm bị tứ ma quân dẫn dắt nhân mã cho khống chế lại. Ở trong trạch tử hạ Cửu Lưu Bàng môn người trong trước mắt có thể nói là có chạy làm trời, Huyền Cương Thiên Ma sợ dĩ không có xuất thủ, mà chẳng qua là đem Thiên Ma phiên tế lên, cùng mặt đất 16 tên đảm nhiệm ma cái cọc ma tu người tạo thành một cái Thiên Ma phong giới, đem cả tòa nhà tất cả đều vây khốn. Làm như vậy một là vì ẩn giấu thực lực, hai là không muốn nhanh như vậy sẽ đem chút ít hạ Cửu Lưu người trong cho thu thập, ở tối nay hạ Cửu Lưu Bàng môn người trong chẳng qua là bị dùng để cho rằng làm gương lường trước, trừ dẫn những thứ kia tiên Phật chính tông bảng môn cao thủ tự động mắc câu ra, còn có thể dùng để dụ dỗ chính mình nội bộ gián độc. Thật ra thì ở Huyền Cương Thiên Ma trong lòng so với Hạ Cửu Lưu Bàng Môn, hắn càng thêm cố kỵ Tiên Phật Chính Tông địa người, hắn tử vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng những thứ kia Tiên Phật Chính Tông bây giờ đang ở nơi nào đặt chân, nhưng bởi vì đối với lối ra chủ nhân hắn có chút thấy náy cùng sợ hãi, không muốn chính diện tới trở mặt, cho nên mới phải ra hạ sách lẩy. Mặc dù Tiên Phật Chính Tông cùng Hạ Cửu Lưu Bàng Môn trong lúc có rất lớn địa ngăn cách, nhưng là chỉ cần có Yến Phong ở, lấy tính cách của hắn liền tuyệt sẽ không nhìn Hạ Cửu Lưu Bàng Môn người bị diệt, mà Yến Phong từ chỗ ẩn thân ra tới nói, như vậy những khắc cùng Yến Phong giáo hảo Tiên Phật Chính Tông người cũng sẽ theo hắn đi ra ngoài. Những người còn lại cũng hội nhận thức là nhân mã của mình người đều ở đây giằm chém giết, do đó tự cho là đúng đi trước chính mình vì bọn họ an bài khác một chỗ bây dập, đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra, vô luận là Tiên Phật Chính Tông nhân hòa Hạ Cửu Lưu Bàng môn người trong đều có thể một lưới bắt hết. Đối với Huyền Cương Tiên Ma ý nghĩ, những thứ này làm phép tấn công tòa nhà ma đầu ở giữa chỉ có số ít mấy người biết, bọn họ cố ý ẩn tàng một chút lực lượng, thi triển pháp thuật cùng công kích nhìn như cường đại, nhưng là tốt mã rẻ tuổi. So với những thứ này xuất công không xuất lực ma đầu nhóm, đã bị cừu hận hướng váng đầu não Tam Thế Hỏa Phật Mã Chính Nghiêm lại có vẻ nhất tích cực được thật giống như điên cuồng một loại. Chỉ thấy mặt mũi khô vàng Mã Chính Nghiêm hai mắt đầy máu, trên người ma khí bốn phía, hơn nữa ở kia trên đỉnh đầu tế lên thiên tà ác quỷ kinh luân lộ ra một cái ba mặt tà Phật ngoại tướng, từ tà Phật trong miệng không ngừng phun ra một chút ác quỷ, hướng phía trước mặt Hạ Cửu Lưu Bàng môn bố trí pháp trận tấn công đi qua, chỉ xem kia uy thế so với Huyền Cương Thiên Ma tới chỉ có hơn chớ không kém. Ngoài ra hắn chẳng những tế lên thiên tà ác quỷ kinh luân công kích, lại càng hai tay kết ấn, trong miệng đọc tụng A Tu La Vương Diệt Thế Kinh, lấy ác thu lạ vương ma công không ngừng thúc giục huyền phù ở trong tay bạch cốt kim cương sử, huyễn hóa ra một đầu tràn đầy ma khí chính là ác thú mãnh liệt đánh thẳng vào bảo vệ tòa nhà Tịnh Thế Bạch Liên, trong miệng kêu rẽ lấy nói, bổn Phật gia nhất định phải giết là các ngươi bọn này tiện nhân, thay ta Phật tử báo thù. Mặc dù Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm thi triển toàn lực, nhưng là bởi vì bên cạnh đồng bọn lãng công, khiến cho Bạch Liên giáo Tịnh Thế Bạch Liên phong giới vẫn chắc chắn như lúc ban đầu. Đường Tâm tay trong Tịnh Thế Bạch Liên đích xác là hạ cửu lưu bảng môn mạnh nhất phòng ngự linh bảo, trong chăn người tấn công lâu như vậy, vẫn không có nửa điểm bị công phá dấu hiệu, cộng thêm Hồ Nguyệt Nương toàn lực thi triển câu hồn phiến từ bên cạnh phụ tá, khiến cho uy lực của nó càng tăng lên gấp bội, công thủ gồm nhiều mặt. Hai người này phối hợp lại, cho dù là thường âm tà cốt thất sát đao cũng không có có thể đem vòng bảo hộ phá vỡ, một chút tu vi thấp ma tu người tức thì bị câu hồn phiến pháp lực khống chế tự giết lẫn nhau, ngay cả một bên đang xem cuộc chiến Huyền Cương Thiên Ma cũng không khỏi than thở hai người phối hợp được thiên ý vô phùng. Ở bị vây tấn công trong trại tử, gặp tập kích mà còn giữ lại hơn 10 người hạ cựu lưu bảng môn người tu hành, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương, mọi người mặt ủ mày chau tụ tập lại với nhau thương lượng đối sách, thoát khỏi khốn cảnh đích phương pháp xử lý. Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Tâm thì tại toàn lực khống chế Tịnh Thế Bạch Liên, ngăn cản quần ma pháp khí công kích, từ nàng giọt mồ hôi trên trán đến xem, đã là toàn lực ứng phó. Hồ Nguyệt Nương mặc dù rất không thích Đường Tâm, nhưng ở nơi này nguy hiểm thời khắc cũng chỉ có thể đem ân oán cá nhân để ở một bên. Ở tế lên câu hồn phiến đồng thời, hắn thi triển chính mình lục thành tiểu pháp trong đích quang minh thành tiểu, hóa thân đại quang minh bộ mẫu, lấy mật tông Phật nguyên tạo thành pháp kiếm đền bù Tịnh Thế Bạch Liên không thể công kích quyết điểm, thỉnh thoảng đánh lén phía ngoài ma đầu, ngay cả thường mãn cũng ăn áng huy, thiếu chút nữa bị phá khai rồi bụng. Cả phong ngự vòng bảo hộ trừ Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Tâm đây đối với chủ thể ra, hơn nữa ngưu cương chấn pháp khí ngọc bích đấu lạp dẫn động địa sát khí, đánh sâu vào quần ma ma thể, cùng vũ cửa tiến tu kỳ nhân Lý Nguyên Bân Phượng tường 18 tiến chu tà phá ma, nhất thời nửa khắc còn rất khó bị công phá. Trong phòng thương lượng đối sách phần lớn hạ cựu lưu bảng môn người trong nếu là bản về đến đánh lén an toán, có thể nói là không chỗ nào không tinh, nhưng là thật chính diện đấu pháp tới tất cả đều kém một chút, hơn nữa mọi người bảng môn nhánh sông am hiểu nhất chu tà trận pháp, cũng bởi vì làm đệ tử chết đi đã thương hầu như không còn mà không cách nào thi triển. Quy 1 chương 115, bốn bề bốc cháy, thượng. Chúng ta làm sao bây giờ? Ở bị ma đầu nhóm vây công trong nhà, Vũ Môn đem bị thương ánh mắt hơi chút băng bó một chút, hơn nữa hướng trừ Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Tâm ra, có cao nhất hy vọng cùng chí kế chiêu tài Đường trưởng Đường lão đầu tự trầm giọng hỏi. Nếu như chính diện phá vòng vây lời mà nói, tin tưởng nơi này có thể chạy đi người không cao hơn 6, chúng ta duy nhất hy vọng chính là vệ thái y trong nhà có hay không có tị nạn dùng là nói tồn tại, có thể cung chúng ta từ dưới đất rời đi. Lão đầu tử mới vừa rồi cùng thường âm liều mạng rồi một cái, hai tay bị tà cốt thất sát đao cắt vỡ rồi một chút thịt, mặc dù kịp thời đem vết đao bám vào tà ma lực cho bài xuất, nhưng là hai tay vẫn không thể tránh khỏi héo rút đi xuống, nhìn qua giống như là một cây sắp khô héo nhánh cây dường như. Không có. Làm tòa nhà chủ nhân Tiên Châm Tiên Vệ hoàn không có nửa điểm do dự, liền trả lời ngay nói. Giờ phút này hắn sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn chung quanh hạ cửu lưu bảng môn, trong mắt tràn đầy vẻ cửu hận. Ở trong phòng sở hữu hạ cửu lưu bảng môn ở bên trong, vệ hoàn coi như là nhất oan uổng một cái, thì ra là căn cứ đều là hạ cửu lưu người trong hẳn là lẫn nhau chiếu cố nguyên tắc, nhiều năm qua hắn cũng sẽ thu lưu vào kinh thành hạ cửu lưu người trong, cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại, ở bên trong cửa giành được chiếm được một cái tốt danh tiếng. Song hắn sở tác sở vi hiển nhiên cũng không bị hạ cửu lưu bảng môn người trong nhớ ở trong lòng, lần này hạ cửu lưu bảng môn đại cử vào kinh thành cần làm, tất cả đều gạt hắn, đưa chẳng hay biết gì. Cho đến hôm nay họa một nhà già trẻ cũng chết ở rồi báo thù mà đến Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm thủ hạ, hắn mới biết mình bị bọn này người trong đồng đạo cho hãm hại, cho nên đối với hạ cửu lưu bảng môn người trong cửu hận tự nhiên cũng không so với cái kia ma đầu nhóm ít, hận không được để cho hai bang người tất cả đều đồng quy vu tận. Cho nên mặc dù có như vậy địa bí đạo cũng sẽ không nói ra. Khôn khéo lao đầu tử tự nhiên cũng rất rõ ràng vệ hoàn địa tâm tư, bất động thần sắc hướng bên cạnh trộm mộ cửa cao thủ Siêu Sơn khách Ngô Chấn làm cái ánh mắt, ý bảo hắn tự hành tìm kiếm. Ngô Chấn khẽ gật đầu, chân không ở trong nhà cất bước đi lên, mỗi đi một bước dưới chân cũng phát ra một cổ cực kỳ đặc thù đích chân nguyên, thông qua lòng bàn chân có thể dễ dàng cảm nhận được dưới đất rốt cuộc là tình huống nào, có hay không lối đi hoặc là địa huyệt bên trong. Đối với lao đầu tử đám người mờ ám, vệ hoàn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể dùng đầy máu địa ánh mắt hung hăng chừng của bọn hắn. Cùng những người khác như không có chuyện gì xảy ra so sánh với, ở trong những người này cùng vệ hoàn quan hệ tốt nhất Linh Môn Hỏa Kỳ Lân Chu Phi Vân cùng trưởng tụ Thanh Y Y Bạch Ngọc Lâu cũng thật cảm thấy hổ thẹn, vì không đối mặt bạn tốt oán hận ánh mắt, bọn họ không để ý chính mình thương thế trên người, yên lặng tiêu sái đi ra bên ngoài, thi triển của mình sở học tận lực ngăn cản ma đầu nhóm công kích. Lúc này Sướng Môn trưởng lão Lâm người gù đông nhiên nói, các ngươi có không có nghe được thanh âm gì? Hình như là súng pháo thanh. Mọi người vừa nghe ngẩn người, vội vàng yên tĩnh cẩn thận lắng nghe, lúc này một trận súng pháo điệu tiếng oanh minh trống rống vang lên, liên tiếp, mặc dù không cần yên lặng thanh lắng nghe, cũng có thể nghe được vô cùng rõ ràng, đi theo liền nghe được vô số người kinh hoàng tiếng thê ở. Nói, Bắc Dương quân liên hiệp người nước ngoài tạo phản rồi. Bọn họ ở tấn công kinh thành. Tất cả nghe được tiếng gào địa người tất cả đều ngộng, cảm thấy có chút bất khả tư nghị, trong lòng rối rít đang suy nghĩ, chẳng lẽ đây là Lao Thiên đang giúp bọn họ. So với những thứ này hạ cửu lưu người trong, Huyền Cương Thiên Ma phía trước một khắc cũng đã nghe được thủ hộ Đông Thành tường ma tu người hồi báo, hắn đối với lần này càng thêm cảm nhận được khiếp sợ. Thật sự của hắn ở tính toán Bắc Dương lính mới. Ở dụ khiến cho bọn hắn tạo phản, từng cái cùng Bắc Dương lính mới tiếp xúc người tất cả đều bị thủ hạ cho giám thị. Cho dù là đã được đến thuần thân vương tái phong tín nhiệm địa vương sĩ chân, từ thế xương cùng Phùng Quốc Trương đám người cũng không có bỏ qua cho, đã bố trí một trường thiên la địa vong đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Sau khi hắn tự nhận là hoàn mỹ dưới sự giám thị, hôm nay nhưng có một này cổ không biết là kia chấn nhân mã Bắc Dương lính mới cứ như vậy mạc mình kỳ diệu ra hiện tại kinh sư ở ngoài, cũng không nói một lời liền khai hỏa giao chiến, càng thêm có người nước ngoài quân đội ở trợ trận, thực tại để cho hắn cảm nhận được cực độ khiếp sợ. Lúc này thủ vệ bên ngoài thủ hạ báo lại Nhiếp Chính Vương tái phong cầu kiến, Huyền Cương Thiên Ma suy nghĩ một chút, đem nơi đây sự vật tất cả đều giao cho Thường Âm. Sau đó làm phép từ trong thân thể tách ra một cổ thật thức ma linh dung nhập vào Thiên Ma phiên trung tiếp tục khống chế Thiên Ma phong giới, mà hắn thì mang theo Tứ Ma quân cùng ba yêu trong đích Dì Sơn đại yêu cùng nhau rời đi. Đi gặp tái, đi tới hồ đồng khẩu, liền thấy mặc Nhiếp Chính Vương long bào, tướng mạo hơi có vẻ văn nhược tái phong dẫn một chút cẩn thận ở Huyền Cương Thiên Ma thủ hạ chính là cho đi, nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn, ở ánh lửa địa chiếu xuống tái phong sắc mặt lộ ra vẻ hơi tái nhợt, còn có một cổ tức giận tình. Kể từ khi hắn nhi tử lên làm Đại Thanh hoàng đế, tái phong chính mình làm tới Nhiếp Chính Vương sau, cũng chưa có vui vẻ quá một ngày. Hắn rõ ràng thân phận của mình bất quá là cái khối lỗi, Huyền Cương Thiên Ma bối phận đặc thù, gọi hắn là lao tổ tông cũng không quá đáng, hơn nữa trong tộc tông lão vương gia phần lớn cũng đối với kia vô cùng tín phục, cũng tới liên hợp lại, ý thao túng triều cục, thiết lập ngôi vị hoàng đế người thừa kế, mặc dù năm đó Tử Hy cũng muốn đối với kia kính sợ ba phần, mạnh như thế thế lực lượng hắn không có cách nào chống cự. Mặc dù không có biện pháp chống cự, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ hắn liền đối với Huyền Cương Thiên Ma sợ tác sợ vi cảm thấy đồng ý, đặc biệt là Huyền Cương Thiên Ma thiết kế cố gắng hấp dẫn Bắc Dương lính mới tạo phản một chuyện, lại càng dị thường phản đối. Khi hắn xem ra, Bắc Dương lính mới thế lực đúng là quá lớn, hẳn là muốn đem kia tức nhược, nhưng cũng không phải lấy loại này cứng đối cứng phương thức. Mặc dù dựa theo Huyền Cương Thiên Ma làm phép, có lẽ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Bắc Dương lính mới thế lực, nhưng cứ như vậy tất nhiên cũng sẽ lệnh đến Đại Thanh thực lực bị hao tổn, vô cùng có khả năng tiện nghi những thứ kia Nam Phương cách mạng đảng. Kể từ đó, chẳng từ từ lộ chi, lấy các loại đang lúc lý do từng cái đoạt được Bắc Dương lính mới quyền khống chế, đem tinh nhuệ Bắc Dương quân chiến sĩ trực tiếp nhét vào Mãn Thanh hoàng tộc nắm giữ, loại phương pháp này ngay cả chậm một chút, nhưng vốn so sánh với lưỡng bại cầu thương tốt hơn. Ở ngoài thành pháo vang lúc, Thuần Thân Vương tái phong đang cả đêm tiếp kiến các quốc gia chú kinh sứ thần, hướng bọn họ giải thích viên thế khải xuống đài nguyên nhân. Lam binh lính báo lại nói Bắc Dương lính mới tính người nước ngoài quân đội tạo phản sau, chẳng những tái phong cảm nhận được khiếp sợ, ngay cả chung quanh người nước ngoài sứ thần cũng cảm nhận được khiếp sợ, mọi người trước đó cũng không có nhận được bất cứ tin tức gì, rối rít phiết tình quan hệ tỏ vẻ này chi người nước ngoài quân đội cùng bọn họ không liên quan. Lúc này đã bị tái phong nhận vào, hơn nữa trở thành kia giới trướng trọng yếu mưu thần từ thế xương đi ra, hắn mặt mũi gầy, hai mắt thủy chung khẽ buông xuống làm cho người ta thấy không rõ hắn chân thực ý nghĩ, trên người thủy chung đều có được một cổ trần trầm ổn khí chất. Chính là bằng vào loại này trầm ổn tư thái khiến cho hắn ở viên thế khải xuống đài sau, vẫn có thể ở Đại Thanh trong triều đình hòa đồng thành thạo, cùng Vương Sĩ Chân Tịnh xưng là viên thế khải dưới trướng hai cái ngoại tộc. Hắn đứng ra sau, lập tức đại biểu tái phong tỏ vẻ đối với các quốc gia sứ thần tín nhiệm, để cho bọn họ an tâm trở về, sau đó lặng lẽ hướng tái phong nói lên đề nghị. Quy 1 chương 116, bốn bề bốc cháy, hạ. Đầu tiên phái người hộ tống sứ thần trở về phủ, âm thầm đối với kia giám thị, khác đem tạm thời phùng quốc trương giam lỏng, danh nghĩa cũng là bảo vệ. Tiếp theo đem Phong Thai, Điền Trang, Hoàng Trang ba chỗ lục xây doanh cùng bắt kỳ quân triệu tập vào kinh thành. Sau đó đem tất cả lục quân quý trụ học đường vốn Mạn Hán quan to đệ tử sai đến các nơi quân đội yếu hại, nhân cơ hội nắm giữ quân đội. Cuối cùng chính là đi tìm Huyền Cương Thiên Ma Hưng sư vấn tội, mượn cái này tác nhiều hơn một chút quyền lợi. Về phần, tái sở lo lắng Bắc Dương lính mới, Từ Thế Xương cho là không có việc gì, trong đó trừ hắn ra biết rõ Bắc Dương quân lai lịch cùng Phùng Đoạn hai người làm việc thủ đoạn ra, hơn chủ yếu chính là hắn vận dụng sáu hào thần quẻ quên đi bài học, chính là hữu kinh vô hiểm cục diện, cho nên lời khuyên tái phong không cần sợ. Cũng chính là nghe Từ Thế Xương đề nghị, tái phong mới có thể cả gan đến đây tìm Huyền Cương Thiên Ma Hưng sư vấn tội. Giờ phút này chỉ thấy hắn hít sâu một cái, chấn định tự nhiên, cất bước đi tới Huyền Cương Thiên Ma bên người, giơ tay lên hướng Huyền Cương Thiên Ma lạnh lùng một dòng cái lễ, nói: "Xin hỏi lão tổ tông dụ dỗ Bắc Dương lính mới tạo phản một chuyện vì sao nói trước tiến hành? Trước đó cũng không có báo cho, trước mắt đã có dân chúng bắt đầu đánh sâu vào cửa thành, muốn thoát đi kinh thành, tin tưởng này cổ hỗn loạn hội càng ngày càng loạn, kính xin lão tổ tông công khai nên như thế nào ứng đối?" Kinh nghiệm tránh sự Huyền Cương Thiên Ma nơi nào còn nghe không hiểu tái phong trong giọng nói hỏi tội ý, đối với trách nhiệm hỏi hắn căn bản không có nửa điểm trả lời ý tứ, lạnh lùng nói: "Hết thảy đều ở bổn vương trong lòng bàn tay." Kính xin Nhiếp Chính Vương không nên lo lắng, ngươi hiện tại tốt nhất hay là vào cung đi trấn an hoàng thượng, nơi này ứng đối kế sách giao cho bổn vương là được rồi. Vừa nói quay đầu lạnh lùng nhìn Từ Thế Xương, nói: "Từ đại nhân cũng đi theo tới đây, chẳng lẽ là muốn xem bên trong của ngươi những thứ kia người trong đồng đạo là như thế nào diệt vong đấy sao?" "Người trong đồng đạo?" "Vương gia này là ý gì?" Từ Thế Xương một bộ giả vờ ngây ngốc địa nhìn Huyền Cương Thiên Ma, hơn nữa bị cắn ngược lại một cái. Nói: "Vương gia như thế hãm hại năm, chẳng lẽ nghĩ muốn giết chết năm hay không? Nếu là vương gia muốn năm chết lời mà nói, vừa nói chỉ tứ ma của nói, mấy vị này tùy tiện đứng ra một vị, cũng có thể dễ dàng chấm dứt năm cái mạng. Hôm nay ai cũng biết vương gia là ở cho đại thanh diện trừ loạn đảng, cần gì phải cho năm ấn lên như vậy một cái loạn đảng muốn gán tội cho người khác, dơ bẩn năm dành tiếng đâu?" Huyền Cương Thiên Ma lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, ngược lại đứng ở phía sau hắn địa tứ ma quân đứng đầu ma hắc nhưng cười lạnh nói: "Khá lắm hiểu quốc sự trưởng môn, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm." "Không dám nhận, ma quân quá khen." Từ Thế Xương không chút nào núng trả lời. Đang lúc ấy thì đột nhiên ở Tử Cấm thành phương hướng giấy lên rồi ngất trời đại hỏa, đem chọn cái Tử Cấm thành bầu trời đích tiên cho đốt thành rồi màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh thật nhanh từ Tử Cấm thành phương hướng bay theo tới đây, Huyền Cương Thiên Ma định thần nhìn lại, người nọ chính là chịu trách nhiệm chiếu khán Tử Cấm thành An Nguy Linh Uy Phi Ma, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Trên người ma khí tán, nhìn dáng dấp tượng là bị thương rất nặng. Hắn bay thấp ở Huyền Cương Thiên Ma trước mặt, cũng chẳng quan tâm cái gì lễ tiết, vội vàng báo cáo: "Vương gia, việc lớn không tốt. Mới vừa rồi phế ngũ cùng chính tiêu đạo nhân xông vào Tử Cấm thành, tuyệt sát rồi 36 thiên ma sĩ, ngay cả ta cũng vậy bị phế ngũ đả thương. Hôm nay bọn họ nơi phóng hỏa, chính tiêu kia tạp mao hơn cầm lấy một cái hoa đào hồ lô dùng hoa đào trướng cổ vũ hỏa thế. Trước mắt đại hỏa đã ngoài hoàng thành vây đốt một nửa, hơn nữa lan tràn đến tuyên nhân tự, ngự mã quyển cùng nội phủ đại nhai nhất đái, ngay cả tử cấm thành bên trong thành cũng bị liên lụy, mắt thấy sẽ phải thiêu hủy nửa hoàng thành rồi. Cảnh sơn đâu? Cảnh sơn như thế nào? Huyền cương thiên ma mặt liền biến sắc, tiến lên một tay lấy linh uy phi ma từ trên mặt đất méo, gấp giọng hỏi thăm. Trên người hắn ma khí giờ phút này cũng theo tâm tình của hắn hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén ở bốn phía cắt một mảnh dài hẹp địa danh sâu. Huyền cương thiên ma trong lúc vô tình tiết lộ ra tới tu vi, lệnh tứ ma quân hơi bị cả kinh, lẫn nhau sắc mặt trở nên nhiều hơn một phần kinh hãi. Vốn là đứng ở Huyền cương thiên ma bên người địa tái phong thiếu chút nữa bị Huyền cương thiên ma trong lúc vô tình toát ra tới ma khí cho cắn nát, may là từ thế xương phát hiện được sớm, kịp thời đem kéo ra khỏi Huyền cương thiên ma ma khí phạm vi công kích, mới vừa rồi tránh được một khó khăn. Mà trực tiếp thừa nhận Huyền cương thiên ma kinh người ma khí chen ép linh uy phi ma thì cảm nhận được một trận hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt nói: trở về vương gia. Cảnh sơn có trận pháp bảo vệ, không có ngoài ý muốn, hơn nữa phế ngũ cùng chính tiêu đã ở phóng hỏa sau liền đào tẩu. Hảo hảo. Nghe được linh uy phi ma trả lời, Huyền cương thiên ma sững sờ một chút, đống nhiên giống như là nghĩ thông suốt cái gì tựa như địa, cất tiếng cười to rồi hai tiếng, luôn miệng đạo tốt, trong thanh âm tràn đầy sắc ý, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Lúc này, từ phía trên đàn phương hướng vừa đã chạy tới một gã ma tu người, cấp báo thiên đàn bị Long Hổ Sơn ngoại đường cao thủ Nguyên Dương Tử chờ một đám tiên Phật ngoại đường cao thủ tấn công. Bởi vì cao thủ đông đảo, trấn thủ thiên đàn tử mẫu quỷ mẫu mặc dù dựa vào trước đó bảy trận pháp có thể vây khốn bọn họ, nhưng không cách nào đánh giết bọn hắn, cho nên phái người đi tới yếu nhân cầu viện. Huyền cương thiên ma sắc mặt tỉnh táo lại, giọng nói không tha phản đối hướng tái phong phân phó nói: Tử cấm thành bên trong hỏa thế kính xin nhiếp chính vương phái người đi trước khống chế, mặc dù kia hai cái phóng hỏa người còn đang, bọn họ cũng sẽ không đối với người bình thường hạ thủ. Khắc từ đại nhân ngươi tạm thời thống lĩnh phòng tuần bộ tuần cảnh toàn thành giới nghiêm, không cho phép bất kỳ dân chúng ra hiện tại trên đường cái, tất cả không tuân theo cấm lệnh người lấy loạn không phải là luận sự, khác tất cả điều động vào kinh thành sư quân đội cũng tùy tái trạch thống lĩnh. Về phần ngoài thành cái kia chút ít gây nên quân phản loạn các ngươi không cần để ý tới, bọn họ ai cũng thương tổn không được. Nói xong, không đợi tái phong hỏi lên liền phân phó thủ hạ đưa cùng Từ Thế Dương đám người mang đi, hắn thấy người đã đi xa sau, vừa quay đầu nhìn về tứ ma quân cùng linh uy phi ma nói: các ngươi năm người lập tức đi thiên đàn, hiệp trợ quỷ mỗ, cần phải toàn diện bị vây địa tiên Phật ngoại đường cao thủ. Sau đó, vừa hướng bên cạnh thiên ma vệ phân phó nói, lập tức truyền lời cho Thường Âm, để cho hắn không cần nương tay, cho ta toàn lực tấn công, theo như trước đó kế hoạch điệp như vậy làm việc. Nữa phái người truyền lời cho đóng giữ đông cửa thành ngạt tỏa, mạng kia lập tức lánh binh ra khỏi thành, lấy hỏa pháo dương súng chính diện tiến công quân phản loạn, nếu như hắn không muốn lời mà nói cho hắn biết, ta nhưng lấy phù hộ hắn và người của hắn lì lợm. Nói xong, liền sai người chuẩn bị ngựa, xem bộ dáng là muốn rời đi nơi đây, tính cách vọng động ma hồng đứng ra, nghi ngờ hỏi, vương gia ma công cái thế, vì sao không tự mình xuất thủ đem những thứ kia hạ cửu lưu người trong tiêu diệt hết? Bổn vương làm sao làm chuyện còn cần các ngươi tới giáo sao? Huyền cương thiên ma sắc mặt lạnh lùng nhìn ma hồng, mặc dù trên người không có nửa điểm khí thế, nhưng là chỉ bằng vào ánh mắt thế nhưng để cho kiêu ngạo không tuần ma hồng yếu thế lui về phía sau mấy bước. Thở lạnh nhạt ma hắc nhìn thấy tình cảnh như thế không khỏi nhíu mày, trong lòng đối với Huyền cương thiên ma thực lực phân tích lại tăng lên một cái cấp bậc. Huyền cương thiên ma vẻ mặt hơi chút chậm dần, hướng thành tây bên lưu ly hán phương hướng, nhìn sang, nói, bổn vương muốn đi thấy một người, thấy hơn một cái năm cũng không dám đi gặp người. Quy 1 chương 117, pháp loạn kinh sư, thượng. Ngoài thành, Từ Trường Thanh khống chế đạo pháp huyết tượng, làm ra một loạt công thành quả nhiên như hắn đoán cái kia dạng bên trong thành trở nên một mảnh kinh hoàng, thủ hộ tại cái khắc thành tường hai mươi mấy tên tu ma giả tất cả cũng hướng bên này chạy tới. Sau đó phế ngũ cùng chính tiêu đạo nhân liền thừa dịp ma tu người hướng đông thành tụ hợp, lẫn vào rồi trong thành, rất nhanh liền dựa theo kế hoạch đốt hoàng thành kiến trúc. Tử cấm hoàng thành đối với Mãn Thanh mà nói là long khí tụ hợp chỗ ở, nếu như đã xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ đối với Cửu Long vấn đỉnh đại pháp có điều ảnh hưởng, cho nên theo hắn đoán chừng Huyền Cương Thiên Ma nhất định sẽ dẫn phần lớn ma đầu đi trước bài cứu. Song, Từ Trường Thanh hiển nhiên có chút đánh giá cao Tử Cấm Hoàng Thành ở Huyền Cương Thiên Ma trong suy nghĩ địa vị, vốn là chỉ cần Huyền Cương Thiên Ma chờ 4-5 cái ma đầu hợp lực làm phép liền có thể dập tắt ngọn lửa, thế nhưng không có giảm bất chút nào dấu hiệu, ngược lại thiêu đốt được càng thêm tràn đầy rồi. Ngoài ra ở Vương Thái Y trong ngõ hẻm chiến đấu cũng cùng liệt như lửa trở nên càng thêm kịch liệt, Từ Trường Thanh lúc này mặc dù không cố ý cảm thụ, cũng có thể rất rõ ràng từ đấu pháp khiến cho đạo lực ma khí dư ba là như thế nào mãnh liệt, dễ dàng là được suy đoán xuất hiện trạng tình huống. Nhất làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, ở đông thành tường đột nhiên truyền đến quân đội tụ hợp tiếng trống, tựa hồ thủ thành binh lính chuẩn bị ra khỏi thành đón đánh những thứ này huyễn tượng tạo thành tám nước quân cùng Bắc Dương quân. Không đợi Từ Trường Thanh nghĩ kỹ đối sách, liền thấy kinh thành sườn đông chiêu dương môn thế nhưng từ từ mở ra, nhiều đội binh lính sợ hãi rụt rè từ trong thành bừng lên, nhanh chóng ở ngoài thành tụ hợp thành trận. Nhưng ở huyễn tượng giả dối súng pháo trong tiếng, mới vừa tụ hợp tốt trận hình vừa bỗng nhiên tản ra, bọn lính đều tự tìm đến che chở vật trốn giấu đi, chỉ để lại rồi một cái toàn thân mặc giáp trụ Mãn Thanh tướng quân huy động tay trong địa mã đao, cũng lớn tiếng hướng những thứ kia trốn được công sự che chắn phía sau địa binh lính kêu la. Ma Cương vừa mới chuẩn bị đẩy ra thành hỏa pháo cũng lui trở về. Tên địa Mãn Thanh tướng quân hiển nhiên chính là chỗ này chi nhân mã đầu não, nếu để cho hắn một lần nữa tập kết quân đội tiến hành phản kích lời của, những thứ này huyễn tượng dĩ nhiên là hội không tấn công mà phá. Cho nên Từ Trường Thanh sinh lòng nhanh trí, hai tay như cũ không ngừng kết tấn, đánh ra chân nguyên đạo lực, duy trì thảo mục giai binh đại pháp, đồng thời nhanh chóng đứng lên, đem trên mặt đất địa một khối quyền đầu lớn nhỏ đá vụn chọn. Đuôi phải tụ lực, toàn lực đem hướng tên kia Mãn Thanh tướng quân trên người đã tới. Nham thạch gào thét xẹt qua sân cỏ, hướng về phía tên kia Mãn Thanh tướng quân ngực chỉ kích bắn xuyên qua, sau khi nó sắp đánh trúng tên kia Mãn Thanh tướng quân ngực yếu hại, từ Mãn Thanh tướng quân trên người bỗng nhiên trào ra một cổ ma khí, trong nháy mắt ngưng kết thành thực, hóa thành một cái đấu lớn quả đấm, chặn lại Từ Trường Thanh cho là tất sát một kích. Vẻ này ma khí cực kỳ cứng hãn, từ Trường Thanh tự hỏi kia khối tảng đá lực lượng không dưới 1000 cân, nhưng là đang cùng vẻ này ma khí chính là đối kháng chung không một chút chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ở ma khí bị trên tảng đá lực lượng cho tách ra đồng thời, nham thạch cũng lên tiếng mà vỡ vụn, bám vào ở trên mặt đá lực lượng bị ma khí phân tán gần 8-9 thành. Ở hóa làm một cỗ không lớn không nhỏ địa lực đẩy sau, đụng vào Mãn Thanh tướng quân bộ ngực, đem Mãn Thanh tướng quân từ lập tức đẩy đi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Mặc dù Mãn Thanh tướng quân mạng là bảo vệ, nhưng là lại bởi vì là khôi giáp nguyên nhân, hồi lâu đều không thể. Có lẽ là mới vừa rồi cái kia nhớ đụng nhau khơi dậy Mãn Thanh tướng quân hỏa khí. Ở bị bộ hạ đỡ lúc thức dậy, liền cầm trong tay địa yêu đao hướng từ Trường Thanh không chế tạo huyễn tượng hung hăng quăng đi ra ngoài. Liền ở trước mắt bao người, yêu đao xoay tròn từ một gã người nước ngoài binh lính trong thân thể xuyên tới, rụng rơi trên mặt đất, song tên kia người nước ngoài binh lính thân thể rồi lại rất nhanh trở lại như cũ, nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người, có không ít nút ở công sự che chắn trung binh sĩ cũng không khỏi được đứng lên, trên mặt tất cả đều là cái loại này trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Lúc này một cái tỉ mỉ lão binh phát hiện có cái gì không đúng địa phương, những thứ kia quân đội không ngừng tác xạ nhưng không có một cái ở trên cao đạn. Hơn nữa rõ ràng nhìn họng súng chuẩn nhất chính mình tác xạ, nhưng không có đạn bay qua luôn. Quay đầu lại phát hiện chịu đựng rồi nhiều như vậy nhớ hỏa pháo công kích thành tường cũng không có bất kỳ tổn hại. Lúc này, một cổ làm người ta mao cốt tùng nhiên địa cảm giác sợ hãi tập lên trong đầu của hắn, hắn đầu ra lập tức cảm giác được một trận tê dại toàn tính, giống như là con kiến ở dưới da đầu ba dường như, mà toàn thân lông măng cũng không khỏi dựng lên, cuối cùng hắn không có có thể chịu được ở sợ hãi, bệnh tâm thần lớn tiếng kêu lên, nói: "Quỷ a!" Bọn họ tất cả đều là năm đó người nước ngoài binh lính quỷ hồn. Đang ở đó tên lão binh gọi lúc đi ra, cũng có không ít người phát hiện đến dị thường nơi, rối rít kinh hãi gọi ra, nhát gan đã hoàn toàn không để ý thượng cấp ra lệnh, liền lăn một vòng muốn đem về thành tường bên trong. Dù sao ở người bình thường trong mắt, người còn có thể biện pháp đối nghịch, nhưng quỷ nhưng lại xa xa nếu so với người khó đối phó nhiều. Trong lúc nhất thời, đối diện quân đội là thật thật tại tại dương quỷ lời đồn nhanh chóng khuyết tán ra, cả đông thành tường kinh sư phòng ngự quân cũng tràn đầy kinh hãi tỉnh. Mà những thứ kia ma tu người nghe lời đồn sau, cũng không khỏi cảm thấy kinh nghi. Mặc dù bọn họ tu vi thấp, nhưng là cũng không trở thành nhiều như vậy quỷ tụ tập ở chung một chỗ, ngay cả đám kia quỷ khí cũng không cảm giác được. Bất quá trước mắt dị tượng đúng là để cho bọn họ cảm thấy không bình thường, cùng người bình thường vừa vặn ngược lại, sống người nước ngoài khó đối phó, đối với người chết bọn họ những thứ này mà tu người cũng rất sợ trường. Cho là vì khôi phục quân đội tinh thần, ma tu người rối rít từ trên tường thành hạ, chuẩn bị làm cho quân đội trước mặt thi triển ma công trừ quỷ. Từ Trường Thanh đang nghe được đối phương chính mình hù dọa chính mình cũng khiến cho xôn xao lúc, dứt khoát liền thuận ý nghĩ của bọn hắn chơi tiếp tục. Cho nên hắn biến ảo pháp quyết, đem để cho những thứ kia người nước ngoài quân đội cùng Bắc Dương lính mới tất cả đều ở kinh thành binh lính trước mặt trước giống như thi thể một loại từ từ thối giữa, sau đó khống chế hút vào rồi trường thọ hương loài bò sát tẩu thú một chút xíu về phía trước di động, mà chung quanh cây cối thì dùng sức lay động, phát ra tương tự quỷ khóc sói tru thanh âm, nhuộm đẫm quỷ cảnh không khí. Này biến hóa hoàn toàn đem trước mắt kinh thành quân dẫn vào rồi sợ hai vực sâu, bọn họ nơi nào còn có lòng tin chiến đấu đi xuống, liên thủ trong đích dương súng cũng không mấn rồi, kẻ ra quần hướng trong thành chạy. Ở quá hẹp hòi cửa thành, tổ tiên bọn họ Vũ Dung tựa hồ lại nhớ tới trên người của bọn họ, dùng một câu nói khái quát, chính là ai chống đỡ rồi lao tử đừng lui, lao tử hãy cùng hắn liều mạng. Ở tất cả mọi người ở hoảng sợ triệt thoái phía sau lúc, trong quân đội đang lúc chỉ có 30 mấy trang phục quái dị người phản một con đường riêng mà đi, hướng những thứ kia bị cho rằng âm binh huyễn tượng đi tới, nhìn ở chung trong mắt người, cũng không khỏi phát ra một chút trộn lẫn rồi nhìn có chút hả hê ý tiếng kinh hô. Đối với thân phận của những người này tại chỗ không có ai biết, duy nhất hiểu rõ chính là bọn họ là phía trên phái xuống tới, hơn nữa mọi người ngón tay cao khí ngang, đối với bọn họ không phải là đánh chính là mắng. Có mấy người thậm chí còn là thỏ ra, khiến cho bọn họ mỗi ngày ra thao trường đều không thể không ở trời rất nóng rằm mặc ba đường quần. Những thứ này kinh sư bát kỳ binh không có một người nào, không có một cái nào đối với bọn họ ôm lòng hảo cảm, khi bọn hắn xem ra những người này có thể chết ở những thứ kia âm binh trong tay liền không còn gì tốt hơn rồi. Quy 1 chương 118, pháp loạn kinh sư, hạ. Hừ. Như vậy tu vi ma tu người cũng dám đi lên thể hiện, muốn chết. Từ Trường những người này trên người ma khí, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, chợt đem tất cả lấy thanh mục linh khí biến ảo mà thành âm binh quỷ tượng bất động thanh sắc lấy bắt môn mê hồn trận phương vị từ từ sắp hàng. Đi theo hắn vừa làm phép hấp thu chung quanh cực kỳ mỏng manh địa sắc khí, rót vào thần thức trong đích âm thần chiến quỷ, lệnh ở ngoài bề ngoài giống như những thứ kia âm binh một loại phát ra này nhàn nhạt màu xanh, sau đó khu xử nó lẫn vào quân trong trận, chờ con cá mắc câu. Mặc dù âm binh huyễn tượng kia rửa nát khuôn mặt bề ngoài có thể hù sợ người bình thường, nhưng là đối với những thứ này thường thấy người chết ma tu người mà nói, không chút nào tác dụng cũng không có. Bọn họ rối rít lấy ra bản thân ma khí thi triển kia pháp, hướng âm binh huyễn tượng gọi cho, nếu như là một loại quỷ hồn oan sát, có lẽ đã tại công kích của bọn hắn hạ hồn phi phách tán. Song những thứ này huyễn tượng toàn bộ cũng là thanh mục linh khí ngưng kết mà thành, bọn họ làm phép có chút ông nói gà bà nói vịt, căn bản cũng không có tìm đúng phương hướng, một chút chỗ dùng cũng không có. Nhìn thấy những thứ này ma tu người đem một chút ly kỳ cổ quái trưởng phiên cùng lá cờ ném tới những thứ kia quỷ quân bên trong, trên tường thành người đều không hẹn mà cùng biết được những người này có thể là pháp sư, nhưng là khi bọn hắn ném ra đồ không có một chút chỗ dùng thời điểm, không ít người cũng trả thù tính phát ra rất lớn tiếng cười nhạo. Bị luôn luôn coi là con kiến hôi người cười nhạo, những thứ kia ma tu người mọi người trở nên tức giận vô cùng, triệu hồi ma khí sau, không hẹn mà cùng lựa chọn gần người tra xét đến tận cùng, trước đem những thứ này quái dị quỷ quân giải quyết, nữa đi giải quyết những thứ kia dám can đảm cười nhạo người của bọn họ. Sau khi bọn họ nhích tới gần quỷ quân thời điểm, không đợi kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị gia tốc đi vào quỷ quân quân trận cho che mất, mọi người tất cả đều mất đi liên lạc. Chu vi lại càng biến thành một đoàn mơ hồ địa sương mù. Nay một dị biến, lệnh những thứ này ma tu người tất cả đều ý thức được mình đã lâm vào người khác trận pháp trong, lập tức trở nên cẩn thận, ma khí gắt gao địa hộ tại thân thể yếu hại, một phần tu vi coi như có thể đã bắt đầu kết thành pháp ấn, chuẩn bị tản ra ma thể, tạo thành ma vụ hình thể chạy trốn đi ra ngoài. Một gã tính cách chứng chặt ma tu người không có lộn xộn, khoanh chân tại chỗ ngồi xuống, làm phép cầm trong tay người cốt ma khí bên trong giam cầm u hồn gọi ra, sau đó khu xử bọn họ hướng chung quanh triển khai, dò xét chung quanh là hay không gặp nguy hiểm, trận pháp hết đường ở nơi đâu. Sau khi những thứ này mất đi linh thức khôi lỗi u hồn biến mất ở trong xương mù địa một khắc kia, liền lập tức cùng túc hồn ma khí cắt đứt liên lạc, giống như là biến mất ở thiên địa trong lúc một loại, vô luận ma tu người như thế nào đem ma khí rót vào trong đó làm phép chiêu hồn, cũng không có nửa điểm chỗ dùng. Đang lúc hắn chuẩn bị tự mình hướng bốn phía tra xét thời điểm, một cổ đau nhức từ phía sau truyền tới, sau đó liền nhìn thấy một cây xanh đậm sắc kim cương sử từ bộ ngực xuyên ra. Làm người ta cảm thấy quỷ dị đúng là nguyên vốn hẳn nên máu chảy không ngừng vết thương thế nhưng không có một giọt máu chảy ra, ngược lại trên người ma khí cùng tinh khí tất cả đều bị giam cầm lại, sau đó tính hồn phách cùng nhau bị kim cương sử hấp thu đi vào, một chớp mắt thời gian kia ma tu người liền biến thành một cổ thây khô. Kế tiếp châm đối với mấy cái này ma tu người đàn phương diện chu diện, ở quỷ quân tạo thành bắt môn mê hồn trận trung từ tiến hành, hết thảy tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết cũng bị trận pháp nói lực cho che giấu. Biến ảo quỷ quân đã nhích tới gần đến thành tường lúc sau, những thứ kia bị vây ở bắt môn mê hồn trận trong đích ma tu người cũng nữa không có một người nào, không có một cái nào đứng lên, đồng thời cắn nuốt ba mươi mấy ma tu người tinh khí thần âm thần chiến quỷ trên người bắt đầu quấn quanh rồi một tầng quỷ sát khí. Làm từ trường thanh đem thu vào thể nội thời điểm, khiến cho bản thân của hắn cũng vì vậy trở nên quỷ khí ung tùm, ở âm thần chiến quỷ trong cơ thể những thứ kia hỗn độn tinh khí thần không có hoàn toàn luyện hóa lúc trước, loại này hơi thở hội vẫn đi theo hắn. Ở đem âm thần chiến quỷ thu hồi lúc trước, từ trường thanh khiến nó đem 30 cổ thây khô tất cả đều ném tới trên tường thành, cứ như vậy từ y phục phân biệt ra thây khô thân phận địa kinh thành quân coi giữ tất cả đều tùy kinh hoàng biến thành khủng hoảng, nơi nào còn dám nghe thủ thành tướng quân ra lệnh, rồi rít từ trên tường thành rút lui lui xuống đi, thất kinh có như thủy triều một loại hướng tây thành dũng mãnh lao tới. Rất nhanh quỷ quân công thành lời đồn tùy trong quân đội nhanh chóng truyền khắp cả kinh thành phố phường hồ đồng. Lần này là bát kỳ binh dẫn đầu chạy trốn, những thứ kia phòng tuần độ người như muốn trị tội cũng phải có lá gan đó, dù sao những thứ này bát kỳ đệ tử người không có thâm hậu đích bối cảnh, như thế nào bọn họ những thứ này nho nhỏ tuần cảnh có thể đắc tội. Giờ phút này từ thế xương mặc dù không biết là ai đang dở trò, nhưng tính toán vô luận chuyện phát triển như thế nào cũng đối với hắn vô cùng có lực, cho nên cũng âm thầm phối hợp với, không có đối với lời đồn địa tiếp sóng tiến hành phong tỏa. Khi hắn cố ý phong túng, lời đồn khuyết tán tốc độ cực kỳ kinh người, bất quá nhất thời bán hội cũng đã bao trùm cả ngoài thành nội, hơn nữa nhanh chóng hướng bắt kỳ bên trong thành truyền bá ra. Cả đêm xảy ra vòm trời dị tượng, địa long tung mình, tử cấm cháy cùng quỷ quân tập thành chờ bốn vật không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, hơn nữa mấy ngày liên tiếp ở trong thành những thứ kia liên tiếp quỷ dị chuyện, khiến cho một chút hữu tâm nhân lập ra các loại bản buồn lời đồn cố ý tản đi ra ngoài, trong đó nhắm thẳng vào Huyền Cương Thiên Ma một cái chính là Đại Thanh Thất Đức. Trong chiều yêu ma làm động, trời xanh dị tượng cảnh bày ra. Chuyện náo nhiệt to lớn như thế, vừa lúc cùng rồi từ trường thanh ước nguyện ban đầu, mà thu hoạch ngoài ý liệu đó là có thể đủ tiến thêm một bước đả kích Huyền Cương Thiên Ma ở Mãn Thanh trong hoàng tộc uy tín, tiến thêm một bước cho trong hoàng tộc loạn chế tạo rồi cơ hội, cho sau này sở muốn tiến hành kế hoạch thiết trí chăn đệm. Giờ phút này từ trường thanh duy nhất ý nghĩ liền là muốn để cho kinh sư hoàn toàn loạn, loạn chuyện càng lớn, đối với hắn hiểu rõ kế hoạch có lợi. Cho nên hắn đem rừng cây huyền tượng trở lại như cũ, tập trung tâm lực, chân mang cương bước, làm phép dẫn động bốn phía thanh mục linh khí tiến vào khô trúc trong. Khô Thêu đã ở nhận chịu quá nhiều thanh mục linh khí sau, lập tức trở nên xanh biếc trong suốt, phảng phất là một cây trong suốt trong sáng ngọc trượng một loại. Làm khô trúc đạt đến nó có thể thừa nhận cực hạn lúc, từ trường thanh tụ tập trong cơ thể năm thành kim đan chân nguyên cho đầu ngón tay, hướng khô trúc trượng nhẹ nhẹ một chút. Một trận thanh quang hiện lên, khô trúc trượng lập tức vỡ vụn ra, hóa thành trăm ngàn mảnh nhỏ ở từ trường thanh tâm thần hướng dẫn, xông vào những thứ kia tùy thanh mục linh khí biến ảo quỷ quân trong cơ thể, kết thành một cái nội hạch. Trong lúc này hạch tác dụng là ở từ trường thanh đoạn tuyệt làm phép dưới tình huống, như cũ duy trì huyễn tượng hơn một canh giờ. Như vậy có thể lệnh từ trường thanh từ huyễn tượng pháp trận trung bức ra đi ra ngoài. Sau từ trường thanh lấy khôi lỗi phương pháp, khống chế quỷ quân bản thể tiểu động vật, hướng trong kinh thành vọt đi vào, bởi vì những thứ kia tiểu động vật hoàn toàn ẩn thân ở huyễn tượng phía dưới, ở từ cửa thành dưới chui quá khứ đích lúc, để cho những thứ kia huyễn tượng quỷ quân nhìn qua giống như là dân gian truyền thuyết quỷ xuyên tường giống nhau, càng thêm tăng thêm nhất phân kinh khủng không khí. Quy 1 chương 119, khó phân địch ta, thượng. Kết thúc làm phép sau, từ trường thanh nhanh chóng thu thập một chút chúng quanh làm phép vết đổi thành đồng giáp thi phân thân, thay một bộ y phục, lấy thi khí thi triển quỷ mị thần hành phương pháp, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh chóng hướng bên trong thành phóng đi. Có lẽ này quỷ mị thần hành phương pháp càng thêm thích hợp những thứ kia quỷ tu cương thi tới tu luyện, làm từ trường thanh lấy đồng giáp thi phân thân thi triển quỷ mị thần hành thời điểm, xa xa nếu so với dùng tự thân hôn nguyên kim thân thông thuận nhiều lắm, mặc dù hắn bây giờ còn chẳng qua là nắm giữ thi khí vận dụng một chút ra lông, nhưng là quỷ mị thần hành đi vào tốc độ nhưng không thể so với hôn nguyên kim thân chậm. Ở vệ thái y phủ, thường âm đám người điên cuồng công kích, lệnh đến Bạch Liên Thánh Mẫu đường tầm đám người cũng có chút gánh không được, kế tiếp bại lui, cuối cùng phải con rùa rúc vào trong phủ đệ một cái nhà tạp viện trong tiểu lâu. Bởi vì thường âm tà cốt thất sát đao cực kỳ tà dị, ở thừa dịp tam thế hoạt Phật vận dụng pháp khí tức nhược tịnh thế bạch liên vòng bảo hộ đồng thời, bảy đao hợp nhất liên tiếp phá khai rồi tịnh thế bạch liên, câu hồn phiến, thanh ngọc đấu lạp chờ một chút linh bảo pháp khí, đánh vào tòa nhà bên trong, trong nháy mắt sát thương rồi 4-5 tên nay đã người bị thương nặng hạ cửu lưu bảng môn cao thủ. Còn lại như lôi đình ma đám người cũng rối rít buông tay buông chân, thi triển thủ đoạn, liên tiếp đem lưu cương chấn vợ chồng, thanh y trưởng tụ bạch ngọc lâu đám người đánh cho bị thương, mà khiến cho hiện tại hoàn toàn có năng lực phản kháng người chỉ có Đường Tâm, Hồ Nguyên Nương, Lao Đầu Tử, Tạ Bất Nhâm, Chu Phi Vân chờ số ít mấy người, mà như Siêu Sơn khách Ngô Chấn chờ loại này bảng môn tà đạo cao thủ, ở tránh diện đấu pháp trường hợp chúng căn bản đứng hàng không hơn công dụng. Hắc hắc. Nguyệt Nương trái tim nhỏ, ngươi cũng sẽ rơi đến hiện ở tình trạng này. Như thế này đem ngươi bắt giữ sau, lão tử để cầu sinh không được, muốn chết không xong, ở tấn công vệ thái y phủ ma đầu ở bên trong, trừ những thứ kia được mời trợ trận địa ma đầu ra. Còn có 4-5 cái vẫn đi theo Huyền Cương Thiên Ma trường ma đầu, những thứ này ma đầu mặc dù danh tiếng không trương, nhưng là thực lực nhưng tuyệt không so sánh với thường mãn bọn họ những thứ này đại ma đầu kém bao nhiêu. Ba yêu một trong địa Tàn Hoa Yêu Nô Cung chính là trong đó người nổi bật. Tàn Hoa Yêu Nô Cung cùng Hồ Nguyệt Nương tố có cửu oán, mấy năm trước Nô Cung tập được một thân trộm âm phương pháp, đặc biệt đánh cắp nữ nhân nguyên âm, lấy tu luyện ma đạo công pháp Huyền Âm Vãng Sinh Đạo, liên tiếp phạm vào mấy trăm lên án mạng. Chết tại trên tay hắn cô gái tuyệt đại đa số cũng là lớn cửa không mại đàng hoàng cô gái, nhưng là trong đó cũng có 7-8 giống như trước tinh thông thái bổ, nguyên âm phong hậu sướng môn đệ tử. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đắc tội Hồ Nguyệt Nương, cho nên Hồ Nguyệt Nương lợi dụng thân làm mồi, cùng với đánh nhau chết sống thái bổ phương pháp, cuối cùng là nhất Hồ Nguyệt Nương chính tông địa Huyền môn âm dương hòa hợp chi đạo kỹ cao nhất chủ, đem Ngô Cung cực khổ thái được nguyên âm tính bổn mạng của hắn tu vi hút được không còn một ngống. Cũng chính bởi vì Hồ Nguyệt Nương hấp thu Ngô Cung từ lúc sinh ra tu vi cùng phong hậu nguyên âm khí, khiến cho nàng ở bị Từ Trưởng Thanh Thần Tiêu Lôi pháp chính diện đánh cho bị thương sau, vẫn có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Sau đó, Hồ Nguyệt Nương cũng không có lúc đó bỏ qua cho Ngô Cung, mà là đem tiến. Sau đó đưa vào rồi sướng môn cùng trong quán, cho tiếp khách kiếm tiền, mượn cái này nhục nhã Huyền Cương Thiên Ma, lấy đạt tới một lần nữa ở Hạ Cửu Lưu bảng môn lập uy mục đích. Sau lại chuyện này bị Huyền Cương Thiên Ma biết được, lúc ấy Huyền Cương Thiên Ma chính là tụ hợp ma đan địa khẩn yếu con đầu, mặc dù tức giận vô cùng, nhưng không cách nào thoát thân, không thể làm gì khác hơn là liền phái một gã khác thủ hạ đều là ba yêu một trong lão yêu Trịnh Huyền đi trước Giang Nam đem cứu ra. Kể từ đó cũng đang vô hình trung tăng thêm Hồ Nguyệt Nương ở Hạ Cửu Lưu bảng môn trung địa hy vọng, làm cho nàng có thể chỉnh hợp Hạ Cửu Lưu bảng môn, để cho sướng môn nặng mới quật khởi cơ hội. Đối với tự thân sở nhận lấy ô nhục, Nô Cung đem đối với Hồ Nguyệt Nương cừu hận chữ khắc vào đồ vật tại tâm, không có lúc nào là không nhớ tới trả thù Hồ Nguyệt Nương. Hắn mặc dù nguyên âm khí cùng bổn mạng tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng là ở Huyền Cương Thiên Ma dưới sự giúp đỡ của, ngược lại để cho hắn lĩnh ngộ đến vãng sinh đạo tinh túy, mượn thiên ma phiên chi rút, ngắn ngủn tính ra năm công lực chẳng những khôi phục như cũ, hơn nữa còn nâng cao một bước. Sau, hắn lại càng lợi dụng nghĩa hòa đoàn vận động cơ hội cổ động kiểm chế sinh hồn, luyện chế một cái quỷ hỏa đèn lồng, lấy 9 giết người quá ngàn, ngày, địa đao phủ thủ cổ sống là đèn lồng bộ xương, giết 9 tiếp khách quá ngàn, ngày, kỹ nữ, lấy người của các nàng ra làm đèn lồng ngoài ra, sau đó đèn lồng tâm hỏa dùng là 9 gã nhận hành hạ khuất người chết hồn, cuối cùng nữa lấy những thứ kia nghĩa hòa đoàn chiến hồn cho thức ăn. Như thế như vậy nhọc lòng luyện chế mà thành đèn lồng ma khí tự nhiên không phải là bình thường ma khí, làm đèn lồng tế lên sau, chẳng những có thể thao túng khóa cấm ở đèn lồng giảm 9 thiên địa oan hồn được giết chóc chi đạo, hơn nữa còn có thể dẫn nhiên đăng hồn, phàm là ở ánh đèn chiếu xạ địa phương, bất kỳ pháp khí, linh bảo, ma khí địa uy lực tất cả đều giảm phân nửa. Ở khai chiến bắt đầu, Nô Cung nghe theo Huyền Cương Thiên Ma ra lệnh cũng không có xuất thủ, đồng thời nhân cơ hội cẩn thận tìm kiếm phòng ngự ống thoát nước động. Khi hắn nhìn thấy Hạ Cửu Lưu bàng môn người trong ở cuối cùng lui vào đến rồi một cái nhà tiểu phong ốc sau, bên ngoài tịnh thế bạch liên hóa thành vòng bảo hộ cũng trở nên yếu kém, liền cảm giác thời cơ đến. Hắn lập tức từ trong cơ thể đem quỷ hỏa đèn lồng tế ra, thắt ở lòng bàn tay, toàn lực vận chuyển ma công, rót vào ma khí, lệnh ám màu xanh ánh đèn nhanh trong chiếu sáng bốn phía hơn 10 thước địa phương. Bởi vì ánh đèn đối với các loại pháp khí ma khí đều có áp chế tác dụng, mặc dù thường âm tà cốt thất sát đao cũng sẽ bị lột bỏ bà thành uy lực, cho nên Ngô Cung liền cùng thuần túy lấy ma công lực lượng cơ thể làm chủ lôi đình ma thường mãn hợp tác, chủ công tịnh thế bạch liên phải đem đánh vỡ. Hai người hợp tác quả nhiên lập kiến hiệu quả, bởi vì nhận lấy quỷ hỏa đèn lồng ảnh hưởng, tịnh thế bạch liên lực lượng tức nhược liêu không ít, hơn nữa tam thế hoạt phật tấn công mạnh áp chế phần lớn bạch liên lực, do đó liền khiến cho được thường mãn toàn lực dẫn động trong cơ thể lôi đỉnh mà công hoành kích bị quỷ hỏa đèn lồng tập trung quang thúc tạo thành vòng bảo hộ yếu kém điểm lúc, bạch liên thánh mẫu đường tâm nữa cũng không cách nào chống đỡ cả phòng ngự vòng bảo hộ, bị tính ra ma hợp lực công phá. Chúng ma là để tránh cho đường tâm hồi khí, lại càng toàn lực thi triển ma công, thả ra tay trong ma khí, đánh hướng đường tâm, mà Ngô Cung cùng lôi đỉnh ma cũng riêng của mình thi triển pháp môn, hướng đường tâm phía sau Hồ Nguyệt Nương tấn công đi qua. Chỉ thấy Hạ Cửu Lưu bàng môn người trong tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trước mặt mọi người ma đánh về phía cầm đầu Hồ Nguyệt Nương cùng đường tâm lúc, bọn họ cũng riêng của mình cầm pháp khí hướng quần ma gọi cho. Song hai người lực lượng xê xích thật sự rất lớn, mặc dù Hạ Cửu Lưu bàng môn dĩ giật đại lao, cách dùng khí chặn lại tuyệt đại đa số ma khí, nhưng là đối với tà cốt thất sát đao cùng bạch cốt kim cương sử chờ cao nhất ma khí, nhưng không cách nào ngăn cản, bị bọn họ mạnh mẽ đụng vỡ rồi một đường vết rách, lao thẳng tới Bạch Liên Thánh Mâu đường tâm. Đối mặt tấn công hướng của mình ma khí, đường tâm sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, ngay cả nửa điểm lo lắng cũng không có, ngay cả làm phép động tác cũng không có, nhìn qua giống như là bỏ qua chống cự dường như. Mắt thấy đường tâm sẽ bị đông đảo ma khí đánh cho hồn phi phách tán lúc, Hồ Nguyệt Nương thế nhưng không để ý Ngô Cung ám sát tới được đèn lồng oan hồn, một phát bắt được đường tâm bả vai, thi triển đã sớm chuẩn bị xong mật tông pháp thuật. Sau đó hai người thân thể ở trước mặt mọi người, trong nháy mắt biến ảo thành hư ảnh, vô luận là ma khí hay là oan hồn cũng từ trong cơ thể của các nàng xuyên qua, không có cho các nàng mang đến bất cứ thương tổn gì. Lục thành tựu pháp trong đích huyền thân thành tựu. Đối với mật tông đại pháp biết quá tường tận tam thế hoạt Phật Mã Chính Nghiêm lập tức kinh thanh kêu lên. Quy 1 chương 120, khó phân địch ta, hạ. Bốn nắm chắc một chiêu thế nhưng thất bại, chúng ma tất cả đều cảm nhận được kinh ngạc, sửng sốt. Hạ Cửu Lưu bàng môn nhân cơ hội toàn lực làm phép, xuất kỳ bất ý tấn công tới, mấy tên thực lực hơi yếu ma đầu chia ra bị lao đầu tử đám người pháp khí cho tại chỗ vây giết. Song những khắc chân chính có uy hiếp đại ma đầu tất cả đều là tự nhiên bảo vệ chi đạo, không có được bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá, duy nhất bị thương nặng nhất đại ma đầu chính là Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm rồi, hắn bởi vì xông đến phía trước nhất, vô luận là tế lên đỉnh đầu thiên tà kinh luân, hay là nắm trong tay bạch cốt kim cương sử, tất cả đều là chủ công ma khí. Làm của mình kinh luân trong đích tà quỷ ác thú cùng tay trong kim cương sử trụ một cái không sao, hắn phải lấy thân thể lực lượng đối kháng thiên thi tà bật nhâm, hỏa kỳ lân chu phi vân cùng thanh y trưởng tụ bạch ngọc lâu ba người vây công. Qua một cái tạ bật nhâm thiên thi công liền đầy đủ hắn ăn được một bình rồi, huống chi còn có chu phi vân 13 hạo kỳ cùng bạch ngọc lâu long quyển tay áo, lập tức mặc dù đem a tu la vương diệt thế trọng sinh kinh phát huy đến mức tận cùng tam thế hỏa phật cũng bị ba người hợp lực đánh cho miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, ngay cả thiên tà kinh luân cũng bị bạch ngọc lâu long quyển tay áo đánh tới, rụng rơi xuống một bên. Lúc này, làm người ta không tưởng được chính là từ mới vừa rồi kia liền vẫn không khí trầm lặng tòa nhà chủ nhân vệ hoàn bỗng nhiên dữ dội lên, lấy sét đánh xu thế trong nháy mắt vọt tới bị thương Mã Chính Nghiêm trước mặt. Mã Chính Nghiêm mặc dù bị thương, nhưng cũng không tỏ vẻ thực lực của hắn thì sợ yếu bớt, nhìn thấy vệ hoàn xông lại, hắn lập tức làm ra phản ứng, thế lên bạch cốt kim cương sử đem nhâm bật thì đám người ngăn trở, đồng thời hai tay hiện lên ao, thẳng tắp hướng vệ hoàn bộ ngực đâm đi vào. Đột nhiên khiến người ta kinh ngạc là vệ hoàn thế nhưng không thể chú ý Mã Chính Nghiêm công kích, ngược lại động thân mà lên. Đang lúc mọi người điệu tiếng kinh hô chung tùy ý Mã Chính Nghiêm thủ đao thứ vào thể nội, hai cánh tay đồng thời hung hăng địa ôm lấy Mã Chính Nghiêm. Lệnh kia không thể động đậy. Hắn vốn là từ mi thiện mục trước mặt cho trở nên phá lệ dữ tợn, miệng phun máu tươi, ngoan lời nói, Mã Chính Nghiêm ngươi lão tặc này, không phải mới vừa giết được rất sung sướng sao? Ngươi cũng đếm thử ta cho thống khoái sao? Vệ hoàn phần lớn người nhà cũng là bị Mã Chính Nghiêm cho hạ giận giết chết, hắn đối với Mã Chính Nghiêm cừu hận có thể nói là so sánh với hải còn sâu, sớm lúc trước hắn liền đã quyết định quyết tâm nhất định phải cùng Mã Chính Nghiêm đồng quy vu tận. Hiện tại còn lại là phó chư áp dụng, nắm chặt thời cơ vọt tới kia trước mặt lấy tướng mệnh vật lộn đọ sức. Mắt thấy vệ hoàn thân thể bị Mã Chính Nghiêm địa hai tay sắp xuyên, thân vị tốt cho hắn Hưu Chu Phi Vân cùng Bạch Ngọc Lâu không hẹn mà cùng xông lên phía trước, hô to nói: "Vệ huynh, không nên à. Vệ hoàn, ngươi tại tìm chết." Mã Chính Nghiêm cũng đã nhận ra vệ hoàn tâm tư, quắc mắt nhìn chừng chừng, sắc mặt không sợ hãi chút nào, đem một thân ma công để tụ đến đỉnh, hai cánh tay tụ lực hướng tách ra hai bên. Muốn chấp nhận cái này đem vệ hoàn thân thể xé thành hai nửa. Song không như mong muốn, Mã Chính Nghiêm sắc mặt cứng đờ. Chợt phát hiện chính mình hai cánh tay thế nhưng khiến cho không hơn lực. Coi như trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi thời điểm, vệ hoàn thân thể trong nháy mắt bạo liệt ra. Huyết nục vỡ vụn cốt, tất cả đều hóa thành một cây châm nhỏ hỗn loạn rồi vệ hoàn đặc biệt thầy thuốc đặc biệt phá giải hộ thân cương khí châm mang kình, đâm vào Mã Chính Nghiêm trong cơ thể. Chẳng bao giờ cảm nhận được địa đau đớn lệnh đến Mã Chính Nghiêm lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị một cây châm nhỏ đánh cho thành rồi cái sàng. Mặc dù không đến nổi thương tổn được tánh mạng, nhưng là những thứ này hỗn loạn rồi vệ hoàn vô tận phẫn hận địa huyết châm đều không hẹn mà cùng ở đâm vào kia trong cơ thể đồng thời ở chỗ này dữ dội hé ra, trong đó kình khí buốt như dao cắt một loại ở trong cơ thể hắn dày xéo, hơn nữa ánh mắt cũng bởi vì bị kia mấy chục căn máu châm đâm thủng mà mù. Vừa có thể nào không để cho hắn đau đến kêu ra tiếng tới. Vệ huynh, Chu Bạch hai người mắt thấy vệ hoàn thi triển loại này đồng quy vu tận máu châm phương pháp, không khỏi cùng kêu lên rên rỉ, trong lòng ấy náy để cho bọn họ đồng thời toàn lực thi triển chính mình địa pháp khí, phấn đấu quên mình hướng Mã Chính Nghiêm giết tới, kêu lên, lao tặc nhận lấy cái chết. Bị một cái thực lực xa xa không bằng người của mình đem ma thể bị thương thương tích đầy mình, Mã Chính Nghiêm trong lòng cảm nhận được cực độ xấu hổ và giận dữ cùng sợ hãi. Vốn là muốn rời đi thảo nguyên, xuôi nam tiến vào nơi phồn hoa, mượn thiên địa đại kiếp cơ hội, lấy giết độ kiếp, đồng thời làm một phen đại sự nghiệp, không nghĩ tới giờ mới bắt đầu. Của mình nhi tử cùng tốt nhất đồ đệ liền lần lượt chết, mà chính mình tức thì bị một cái tu vi thấp người bị thương nặng như vậy. Giờ khắc này hắn đối với kia hư vô mở mịt đích thiên địa đại kiếp cảm nhận được từ sở không có sợ hãi, trong lòng cũng không khỏi được cảm giác được mình đã lâm vào này thiên địa trong đại kiếp, sắp sửa xưng là kia hàng vạn hàng nghìn cướp sám cho một trong. Trong lòng sợ hãi cùng không cam lòng, cộng thêm thân thể địa đau nhức, để cho Mã Chính Nghiêm sinh ra rồi một cổ không khỏi thô bạo khí, đang nghe Chu Bạch hai người địa thân ảnh phá không đánh tới lúc, hắn đem trong cơ thể ma công tăng lên tới đỉnh, không sợ chút nào đối phương pháp khí, hướng giết đi qua. Bạch Ngọc Lâu Long quyển tay háo đoạt trước một bước đánh vào Mã Chính Nghiêm trên người, nhưng là cũng không có cho Mã Chính Nghiêm mang đến bao nhiêu thực chất tính thương tổn, mà hắn lại bị Mã Chính Nghiêm bởi vì sợ hai thống khổ mà kích vọng lại cương mãnh ma kính cho đánh một vừa vặn, không có chút nào chống cự dưới bị đánh được tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Mã Chính Nghiêm thao thiên ma khí hỗn loạn rồi Bạch Ngọc Lâu huyết nục, thế khí chưa giảm hướng Chu Phi Vân vọt tới, Chu Phi Vân mặc dù kịp thời dùng 13 hạo kỳ hộ thân, nhưng là lại vẫn không cách nào ngăn cản này một cổ ma kính, 13 hạo kỳ bị phá tan thành từng mảnh, mà thân thể kinh mạch bị ma khí chấn vỡ hộ thực, đục vào rồi một ngọn núi giả trên sau. rơi xuống mặt đất sống chết không rõ. Một kích kia tựa hồ dùng hết rồi Mã Chính Nghiêm ma khí dường như, hắn cước bộ lảo đảo ngồi trên mặt đất, mặc dù bị thương nghiêm trọng, hơn nữa cảm thấy mình đã đang ở kiếp số trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng là hắn cũng không có vì vậy cảm thấy nổi giận. Bởi vì hắn sở tu luyện Đại La Sát Diệt Thân Viên Mãn Kinh cùng A Tu La Vương Diệt Thế Trọng Sinh Kinh đều có bảo hộ tâm thần, trở lại như cũ ma thể năng lực, chỉ cần cho hắn thời gian một ngày bề ngoài thương thế là có thể khôi phục như cũ. Đang ở Mã Chính Nghiêm chuẩn bị bước ra rời đi chữa thương thời điểm, hắn chợt nghe phía sau có người phá không tới, rơi trên mặt đất, bởi vì không rõ bằng hữu vội vàng để tụ còn xuất lại ma khí đề phòng. Phật ra, là ta thường âm. Có lẽ là cảm thấy Mã Chính Nghiêm đề phòng, người vừa tới lập tức cho thấy thân phận, gặp thanh tĩnh lại, đã nói, Phật sống thương thế nghiêm trọng, ta lập tức phái người đỡ Phật sống hạ đi nghỉ ngơi, những thứ này hạ cửu lưu người liền giao cho chúng ta sao? Thường âm vừa nói chuyện, một bên thân thủ đi đỡ vịn Mã Chính Nghiêm, có lẽ Mã Chính Nghiêm là nhận lấy trên người đau nhức cùng trong lòng sợ hãi ảnh hưởng, cũng có lẽ là bởi vì kiếp số mệnh làm động, khiến cho hắn lòng cảnh giác mạc mình kỳ diệu giảm xuống không ít. Hắn thế nhưng không một chút cảm giác được Thường Âm trên người nồng đậm sát ý khi hắn đang chuẩn bị gật đầu nói tạ ơn thời điểm, một thanh tà cốt thất sát đao vô thanh vô tức từ Thường Âm đi đỡ vịn Mã Chính Nghiêm thủ tâm. Vừa ra, dễ dàng liền đâm vào rồi Mã Chính Nghiêm huyệt thần huyết. Quy 1 chương 121, Hoàng Tuyền lui địch, thượng. Làm tà cốt thất sát đao đâm vào thân thể sau, Mã Chính Nghiêm lập tức cảm giác được hậu yêu thân thể trong nháy mắt liền mất đi khống chế, té lăn trên đất, trong miệng chỉ tới kịp nói thương âm, ngươi chờ mấy chữ. Sau thân thể của hắn các bộ vị hoàn toàn bị tà cốt thất sát đao tà sát lực cho khắc chế, tâm thần nhị thức cũng bị một cổ cực kỳ thần bí ngày địa lực lượng cho giam cầm lại, làm hắn không cách nào vận chuyển ma công ngăn cản tà cốt thất sát đao lực lượng, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Làm Mã Chính Nghiêm ngã xuống một khắc kia, một quyển dùng không biết lá cây thêu dệt thành cuốn sách cùng hắn ma khí bạch cốt kim cương sử dụng rơi trên mặt đất, kia quyển sách cuốn liền là năm đó Đường Triều Mật Tông đại sư Huệ Quả viết tay kim thai bất nhị tu chỉ pháp. Thường Âm không có nửa điểm do dự, ở trước mắt bao người, đem kia hai dạng đồ vật thu vào lưng trong túi, mà những thứ khác ma đầu nhóm nhìn thấy một màn này, người cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, tựa hồ vốn nên như thế, như cũng không chút hoang mang toàn lực đối phó lên trước mặt Hạ Cửu Lưu bảng môn người trong. Phật gia, ngươi cũng đừng oán ta, này muốn trách thì trách ngươi Hắc giáo ở Bắc Phương thế lực quá lớn, e ngại rồi vương gia mắt, làm cho vương gia cùng những thứ kia mật tông cao nhân hợp tác. Hiện tại chỉ sợ ngươi đang ở đây Cố Dương Hắc giáo tổng đàn cũng đã bị các phái mật tông cao nhân hợp lực làm hỏng, chúng ta đồng liêu một cuộc, chờ một chút ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi những thứ kia môn đồ nhóm. Thương Âm túi người đi xuống âm hiểm cười một tiếng, nhẹ giọng nói minh nguyên nhân, sau đó không thèm để ý chút nào Mã Chính Nghiêm vẻ mặt bi phẫn vẻ mặt, thân thủ muốn đi lục soát Mã Chính Nghiêm đại la sát diệt thân viên mãn kinh cùng A Tu La Vương diệt thế trọng sinh kinh này hai bộ xài Mã Chính Nghiêm tam thế tâm thần mới hoàn thành cái thế mật giáo ma công. Đang lúc này, Thương Âm đột nhiên cảm giác được một cổ âm trầm tà sát kình lực phá không hướng hắn đánh tới. Lực đạo mạnh để cho hắn nghĩ tới Huyền Cương Thiên Ma Điệu một quyển kia. Hắn không làm suy nghĩ nhiều, lập tức từ Mã Chính Nghiêm bên cạnh rút lui phía sau lui, cũng toàn lực thi triển Giả Thiên Thủ đi phía trước vừa đỡ. Do vì thương xúc trong lúc đánh ra Giả Thiên Thủ, chỉ có 7 thành lực đạo, vẻ này tà sát kình lực mặc dù bị ngăn cản một chút, nhưng vẫn là mạnh mẽ đụng vỡ rồi Thường Âm Giả Thiên Thủ, đánh vào Thường Âm che ở trước người địa tà cốt thất sát đao trên. Ngay cả có tà cốt thất sát đao hộ thân, nhưng Thường Âm như cũng không khỏi lui lại mấy bước. Đồng thời một cổ tà dị thi khí theo cùng với khí mạch tương liên tà cốt thất sát đao chui vào trong cơ thể hắn, làm hắn không khỏi cả kinh, chợt vận kinh đánh sơ sát trong cơ thể thi khí, hơn nữa đem tà cốt thất sát đao rút về bên cạnh, cẩn thận đề phòng. Chỉ thấy giờ phút này ở Tam Thế Hỏa Phật Mã Chính Nghiêm bên cạnh đứng một cái người xa lạ, hắn thân mặc một bộ quân nhân trường sam, trên đầu vô phát, tứ phương khuôn mặt lộ ra vẻ phá lệ cương nghị, vóc người cường tráng, một thân bền chắc địa da thịt cầm quần áo băng bó quá chặt chẽ. Thân thể chung quanh phủ du một cổ nồng nặc màu xanh đen thi khí, không có lúc nào là không có ở đây nhắc nhở chung quanh mọi người thực lực của mình. Này đột nhiên xông vào chiến đoàn chính là đã thay đồng giáp thi phân thân từ Trường Thanh. Lúc trước hắn chuẩn bị thừa dịp Huyền Cương Thiên Ma cùng Đông Đảo Ma Đầu không có ở đây thiên đàn thời điểm, đi trước nơi đó tìm tòi đến tận cùng, nếu như cơ hội thích hợp liền đem thứ 9 Long Vấn Đỉnh đại pháp trận hình phá hư. Nhưng không nghĩ tới chính là đi ngang qua Vong Thái Y Hồ Đồng thời điểm, thế nhưng phát hiện đường tâm địa Tịnh Thế Bạch Liên đã sắp thủ không được rồi, hơn nữa Hạ Cửu Lưu bảng môn người trong chết thảm trọng, chỉ cần Tịnh Thế Bạch Liên vòng bảo hộ phá hư, bọn họ cách cuối cùng bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hắn không làm suy nghĩ nhiều, đi trước phá hư Huyền Cương Thiên Ma bố trí ở hồ đồng chung quanh địa đóng cửa pháp trận, giết chết đóng ở pháp trận mắt trận ma tu người, do đó khiến cho hắn gấp rút tiếp viện chậm một bước, không thể cứu vệ hoàn và ba người. Thấy lại có người xa lạ gia nhập chiến đoàn, song phương nhân mã đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến triệt thoái phía sau, cẩn thận đề phòng, đồng thời ánh mắt cũng đặt ở Từ Trường Thanh trên người, lấy phân biệt hắn rốt cuộc là địch hay bạn. Giờ phút này ở ma đạo bên này, người đều không hẹn mà cùng cảm giác được Từ Trường Thanh tựa hồ rất quen mặt, giống như là ở nơi đâu gặp qua. Song Hạ Cửu Lưu bảng môn trung thì vẻ mặt mờ mịt, trong lòng nhấp nhô bất an. Lúc này Hồ Nguyệt Nương cũng đã giải trừ huyễn thân thành tựu đại pháp, làm nàng cùng Đường Tâm thân hình chân thật, sau đó lui trở về rồi chính mình địa trận doanh trong, lấy ra pháp khí cẩn thận đề phòng. Hai người này Hạ Cửu Lưu bảng môn trung nữ nhân mạnh nhất, giờ phút này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, có thể thấy được mới vừa rồi làm phép đối địch hao tổn các nàng không ít đích chân nguyên, tái chiến đi xuống dựa hết vào người còn lại, kết quả không thể lạc quan, cùng lão đầu tử đám người giống nhau, các nàng đang quan sát Từ Trường Thanh động tĩnh đồng thời, cũng đang tìm kiếm đường lui. Tại Hạ Giả Thiên Thủ Thường Âm, mặc dù không cách nào nhìn ra sâu cạn của đối phương, nhưng từ đối phương trên người nồng hậu thi khí để phán đoán, Thường Âm cảm thấy người trước mắt hẳn là một cụ đồng giáp thi, hơn nữa còn là cái loại này hạng thượng đẳng đồng giáp phi thi. Thiên hạ nổi tiếng luyện thi pháp mặc dù lớn nhiều ra tự mình, bản thân Hạ Cửu Lưu Vu Môn, nhưng là ma đạo chúng cũng có không ít xuất sắc địa luyện thi bí pháp, cho nên Thường Âm thủy chung đều ở lấy người trong đồng đạo giọng, hỏi: "Không biết các hạ là vị đạo hữu nào? Có thể hay không kiện tên kiêng kỵ?" Lúc này, Hồ Nguyệt Nương cũng giống như trước không biết như thế nào phán đoán kia thân phận là địch hay bạn, bất quá nhìn dáng dấp người này giống như là đối với Thường Âm đám người không có hảo cảm, có thể nhiều cường lực cùng bạn cũng là có thể nhiều một phần sống rời đi cơ hội. Cho nên nàng cũng mở miệng nói: "Xin hỏi tiền bối là Trung Mao hai nhà vị kia trưởng lão?" Tiểu nữ tử Cửu Lưu Sướng Môn Hồ Nguyệt Nương lễ ra mắt. Từ Trường Thanh không nói gì, mà là nhìn xung quanh, bỗng nhiên từ trong cơ thể lấy ra Hoàng Tuyển Thiên, trong nháy mắt đem nằm trên mặt đất Mã Chính Nghiêm cuốn vào Hoàng Tuyển Thiên trong, hơn nữa làm phép khu động phiên bên trong đích thiên quỷ tính mấy vạn tà cường chiến quỷ trong nháy mắt liền đem không có chút nào chống cự Mã Chính Nghiêm xé thành mảnh nhỏ. Làm Mã Chính Nghiêm thân thể hủy diệt sau, hắn tam thế bổn mạng chân linh thoát khỏi thân thể trói buộc, ngược lại đạt được tự do, cho nên bản năng chuẩn bị dựa theo hắn đại la sát diệt thân viên mãn kinh tới cải tạo quỷ thể. Song Từ Trường Thanh cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, đem thi khí rót vào Hoàng Tuyển Phiên bên trong hóa thành chỗ nào cũng có Hoàng Tuyển Minh Hà, cọ rửa Mã Chính Nghiêm quỷ thể, để cho kia không cách nào thuận lợi dựa vào tam thế tu vi kết thành quỷ thể, bị kẹp ở mình trong sông đích thiên quỷ cùng tà cương chiến quỷ phân mà thực chi. Mã Chính Nghiêm thật sự là vận rủi vào đầu, mới vừa nhận chịu ngàn ngày châm phá thể chi đau, hiện tại có muốn gặp vạn quỷ phệ thân nội khổ, thống khổ cực độ cùng không cam lòng lệnh kia phát ra một tiếng đột phá Hoàng Tuyển Phiên cấm pháp thê lương tiếng kêu, trong nháy mắt truyền khắp cả kinh sư bầu trời, cho quỷ quân công thành chế tạo rồi tốt nhất thanh hiệu. Làm Từ Trường Thanh lấy ra Hoàng Tuyển Phiên thời điểm, tại chỗ tất cả mọi người cho là hắn là muốn công kích, rồi rít tế lên tay trong pháp khí, do đó không có có thể ngăn cản Từ Trường Thanh đem Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm cuốn vào Hoàng Tuyển Phiên bên trong. Sau khi nhìn thấy sắp thả vào trong miệng thịt béo lại bị người cho đoạn, Thường Âm tự nhiên không làm, đem bảy trôi tà cốt thất sát đao toàn bộ tế ra, lấy thất tinh đuổi theo nguyệt trận thế hướng Từ Trường Thanh đâm tới, đồng thời bản thân của hắn cũng tung người mà lên, toàn lực đánh ra hắn giả thiên thủ, hướng Từ Trường Thanh gọi cho, kêu lên, vô sỉ tặc tử, còn không để xuống đại gia đồ. Quy 1 chương 122, Hoàng Tuyển lui địch, hạ. Ta không tiếp tục sỉ, cũng không có sau lưng ngươi hướng đồng bạn thọc dao găm vô sỉ. Từ Trường miệng phản bác, trên tay vận lực run lên, đem trưởng viên một quyển, hóa thành một cây trường thương, xuống ra như bản long thăng thiên, quần quần nổi lên một cổ hắc long cuốn, kia không sợ hai chút nào tà cốt thất sát đao sắc bén, đem đánh tới ma khí toàn số đẩy ra, đồng thời thân hình vừa chuyển, tụ tập toàn lực, xuất ra một quyển cùng Thường Âm giả thiên thủ ngạnh bính rồi một cái. Vành, một tiếng, Thường Âm cùng Từ Trường Thanh cũng bị đối phương lực đạo chấn đắc lui về phía sau mở. So sánh dưới Thường Âm vận dụng ma công vô cùng xảo diệu đem lực đạo tiết cho dưới chân, lui về phía sau rồi 5 6 bước liền ngừng lại, mà Từ Trường Thành còn chưa quen thuộc thi thể tá lực phương pháp, chỉ có thể chọi cứng, mượn địa lực đem thân thể của mình mạnh mẽ ngăn ngừng, trên mặt đất cũng xuất hiện hai cái rãnh sâu. Chúng ma đô rất rõ ràng Thường Âm vô luận thân thể cùng linh bảo uy lực mạnh bao nhiêu, thấy trước mắt tên này thần bí thi tu giả lại có thể cùng chính diện cùng Thường Âm đánh cho thành rồi ngang tay, hơn nữa kia ma khí không thể so với tà cốt thất sát đao sai, cũng không khỏi suy đoán người trước mắt tay trong ma khí rốt cuộc là cái gì. Lúc này, Lôi Đình Ma Thường Mãn bị trước mắt quen thuộc một màn cho cái búng rồi trí nhớ, ban đầu ở Bình Hương trấn cùng Từ Trường Thanh giao thủ một màn cùng hiện tại sao mà tương tự, chỉ bất quá khi đó Từ Trường Thanh là hiện tại Thường Âm, mà hiện tại Từ Trường Thanh còn lại là ngay lúc đó Thường Mãn. Song ở nhớ lại lần đó nghĩ lại mà kinh rất đúng quyết, hắn cũng nhớ lại Âm Khôi bổn mạng pháp bảo vạn quỷ phiên bộ dáng, trong lòng lập tức cả kinh, chợt hai can trưởng phiên bộ dạng ở trong đầu hắn trùng hợp lại với nhau, làm hắn không nhịn được kêu lên, nói, vạn quỷ phiên. Trong tay của hắn chính là Âm Khôi vạn quỷ phiên. Thường Mãn lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết trên đời duy nhất hiểu được luyện chế vạn quỷ phiên người đã cho nguyệt trước chết ở rồi Bình Hương trấn, trước mắt cái này cả người tràn đầy thi khí người thế nhưng cũng tay cầm rồi một cây vạn quỷ phiên. Thật sự làm cho người ta nan dĩ tương tín. Theo Thường Mãn điệu ý nghĩ, tỉ mỉ Ngô Cung lúc này thì phát hiện này can trưởng phiên cùng vạn quỷ phiên có điều bất đồng, chẳng những không có cái loại này khoa trương địa bên ngoài, hơn nữa còn nhiều ra rồi không ít đồ, hồi tưởng lại Âm Khôi từng ứng với đã nói với hắn nói, lập tức kêu lên, không phải là, đây không phải là vạn quỷ phiên, là Hoàng Tuyệt Thiên. Lời vừa nói ra, chẳng những thứ kia ma đầu nhóm trong lòng cả kinh, ngay cả còn lại hạ cửu lưu người trong cũng không khỏi hoảng sợ, năm đó Càn Nguyên Đế quân cầm trong tay Hoàng Tuyển Phiên dùng lực kia 18 tên tiên Phật cao thủ chuyện tình còn ký ức lo mới, ở Chánh Tà hai đạo trong suy nghĩ Hoàng Tuyển Phiên mặc dù như cũng là cao nhất ma khí, nhưng là uy lực đã mơ hồ xếp hạng rồi được xưng đệ nhất ma khí địa thiên ma trên lá cờ. Hôm nay đã ẩn nặc nhân gian không sai biệt lắm một giáp ma khí vừa bỗng nhiên một lần nữa xuất thế, hơn nữa kiểm giữ hắn vừa là một cái cương thi, cái này mọi người miên man bất định, dù sao năm đó Càn Nguyên Đế quân dưới trướng quỷ tu thi tu vô tính ra, người trước mắt rất có thể cùng Âm Khôi giống nhau cũng là Càn Nguyên Đế quân đệ tử. Biết giữ tại Từ Trường Thanh tay trong ma khí chính là Hoàng Tuyển Phiên sau. Thường Âm chắc hẳn phải vậy cho là hắn có thể là năm đó Càn Nguyên Đế quân sống sót chính là thủ hạ, cảm thấy lấy thực lực của mình không có bao nhiêu năm chắc có thể đem bắt lại. Khác giờ phút này Hạ Cửu Lưu Bàng môn người trong đã trải qua Từ Trường Thanh này một náo hơn phân nửa mọi người khôi phục chiến lực. Mặc dù Huyền Cương Thiên Ma công đạo địa chuyện đã hoàn thành, nhưng là hắn rồi lại không cam lòng Mã Chính Nghiêm hai cuốn ma công bị người khác nhận được, cảm giác sâu sắc nữa mang xuống đối với mình cực kỳ bất lợi. Cho nên hắn hô to một tiếng giết, liền âm thầm bóp nát Huyền Cương Thiên Ma cho hắn địa ngọc phù. Dẫn động trên đầu Thiên Ma phiên trong đích Thiên Ma tà hồn dựa theo Huyền Cương Thiên Ma trước đó làm tốt trừ bị an bài vật ra, hướng Từ Trường Thanh cùng Hạ Cửu Lưu Bàng môn hướng giết đi qua. Những thứ khác ma đầu nhóm cũng không tự chủ được bị kia dẫn dắt, thẳng hướng Hạ Cửu Lưu Bàng môn. Vô chủ khống chế ma khí cũng dám cùng ta địa Hoàng Tuyển Phiên đối kháng, tự tìm đường chết. Đối mặt thế tới hung hung Thường Âm cùng Thiên Ma tà hồn, Từ Trường Thanh chút nào tâm mang sợ hãi cũng không có, vận chuyển thi khí ám kết pháp quyết, cầm trong tay Hoàng Tuyển Phiên thuận thế mở ra, trong nháy mắt đem điều này tòa nhà toàn bộ bao trùm, hóa thành Hoàng Tuyển luyện ngục, tựa hồ chuẩn bị đem tất cả mọi người vây ở rồi Hoàng Tuyển Phiên bên trong. Nơi này ma đầu người không phải là thành danh nhiều năm lắm mà, mọi người so sánh với con lươn còn trơn. Ở cảm nhận được phiên trung lực lượng sau, cảm giác sâu sắc không cách nào dùng lực. Cho nên thừa dịp Hoàng Tuyển luyện ngục vẫn chưa hoàn toàn áp đảo, liền rối rít thi triển ma đạo chạy trốn pháp, thoát đi tòa nhà. Mà Thường Âm cũng bị Hoàng Tuyển phiên trung ẩn chứa lực lượng cho dọa sợ, cảm giác sâu sắc lấy tự thân tu vi khó có thể địch nổi, cho nên làm phép đem thân thể cùng tà cốt thất sát đao tan ra làm một thể, phi thân bỏ chạy, cuối cùng chỉ để lại có những thứ kia thiên ma tà hồn còn đang bản năng công kích từ Trường Thanh. Hạ Cửu Lưu Bàng môn người trong cũng cảm nhận được Hoàng Tuyển Phiên lực lượng, Đường Tâm lập tức đem Tịnh Thế Bạch Liên tế ra, Hồ Nguyệt Nương cũng hóa thân đại quang minh độ mẫu ra tăng Bạch Liên uy lực, những người còn lại rối rít núp ở Bạch Liên vòng bảo hộ bên trong. Trong nhà mọi người làm sao từng muốn đến, trước mắt Hoàng Tuyển Phiên chẳng qua là tốt mã rẻ tuổi, mặc dù Hoàng Tuyển Phiên huyễn hóa ra tới Hoàng Tuyển luyện ngục để cho mọi người cảm nhận được cực kỳ cường đại địa lực lượng, nhưng là lấy từ trường thanh hiện tại đồng giáp thi phân thân không chút nào không thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra, nhiều nhất chỉ là một bài biện. Cho nên khi ma đầu nhóm bị kinh sau khi đi, từ trường thanh lập tức thu Hoàng Tuyển luyện ngục huyễn tượng, đồng thời khống chế Hoàng Tuyển Phiên chia ra làm hai. Hóa thành thiên hồn diêm vương toa, con toi, cùng vạn quỷ phiên, chia nhau hướng thiên ma tà hồn giết tới. Mặc dù thiên ma tà hồn phi thường cường đại, nhưng là lại bởi vì vốn là dùng để thao túng thiên ma tà hồn địa những thứ kia ma tu người tất cả đều bị từ trường thanh giết đi, do đó chỉ có thể dựa vào bản năng chém giết, cuối cùng bị từ trường thanh đánh lén đắc thủ. Thời gian một cái nháy mắt, 3-4 thiên ma tà hồn đã thành rồi Hoàng Tuyển Phiên thuốc bổ. Lúc này có thể Huyền Cương Thiên Ma cũng có sở phát hiện Thiên Ma Tà Hồn dị thường, lập tức khu động Thiên Ma Phiên đem còn lại mười mấy Thiên Ma Tà Hồn một quyển mà đi, hướng thành tây bay đi. Hồ Nguyệt Nương thấy cường địch lùi bước, đem Huyền Phù tại bên người câu hồn phiến thu tay lại trên, đồng thời triệt hồi mật tông Quang Minh thành tiểu đại pháp, đoạt ở đường tâm lúc trước, đại biểu hạ Cửu Lưu bảng môn nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Các ngươi hay là lập tức rời đi thật là tốt, đối phương cũng không đi xa, chẳng qua là bị của ta Hoàng Tuyển Phiên sợ quá chạy mất rồi, nếu như bọn họ vồ đến trở lại, ta không nhất định có thể ngăn cản. Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn Hồ Nguyệt Nương đám người, không muốn quá nhiều cùng hạ Cửu Lưu bảng môn người trong dây dưa, hắn rõ ràng chỉ cần bị đám người này chối cãi lên, kết quả tuyệt đối được không rồi, vậy hoàn chính là chứng minh tốt nhất. Nhìn thấy Từ Trường Thanh này cự người ngoài ngàn dặm thái độ, Hồ Nguyệt Nương cũng không có nói cái gì nữa, ôm quyền đáp tạ, đột nhiên sau đó xoay người phất tay, ý bảo mọi người chia ra dắt giữ lấy người bị thương, gom lại cùng nhau, đem câu hồn phiến tế lên đỉnh đầu, toàn lực thôi động huyễn thân thành tiểu đại pháp, lệnh này 11 người người tất cả đều hóa thành hư ảnh, thậm chí không cảm giác được bất kỳ hơi thở. Hiển nhiên đem huyễn thân thành tiểu đại pháp quyết tán đến 11 người phạm vi có chút vượt ra khỏi cực hạn của nàng, lão đầu tử, Đường Tâm ngang trên cũng không bị bao nhiêu đả thương người, đem chân nguyên trong cơ thể Phật lực rót vào trong cơ thể nàng lấy duy trì đại pháp vận hành. Sau đó này 11 người giống như quỷ hồn một loại, dễ dàng xuyên tường mà qua, nhanh chóng hướng ngoài thành rút lui. Quy 1 chương 123, nhiều năm nội ứng, thượng. Đến Hồ Nguyệt Nương thi triển lục thành tự pháp, Từ Trường Thanh không khỏi cảm nhận được nàng có thể bằng môn liên minh thủ lĩnh tuyệt không phải tình cờ, bằng vào này tay đã tu tới viên mãn cảnh giới lục thành tự pháp cũng đủ để làm cho nàng ở lúc đối địch dựng ở thế. Đang ở Hồ Nguyệt Nương chờ hạ Cửu Lưu bằng môn người từ sau khi rời đi, trong nhà còn dư lại chỉ có Từ Trường Thanh cùng một đống thi thể, lúc này hắn bằng vào đối với sinh khí cảm giác, phát hiện Thường Âm đám người chẳng qua là ở tòa nhà ngoài dừng lại một chút, liền nhanh chóng rời đi, hướng lên trời đàn phương hướng bay theo đi. Mặc dù Từ Trường Thanh tự nhận là lấy Hoàng Tuyển Phiên trung sở biểu hiện ra lực lượng đủ để dọa lùi địch nhân, nhưng là dù vậy, những thứ này ma đầu nhóm còn chưa chính thức giao thủ lúc trước, cứ như vậy vội vã rời đi, thật sự khác thường, làm hắn cực kỳ không giải thích được. Lúc này, Từ Trường Thanh đem Hoàng Tuyển Phiên thu vào thể nội, từ phiên trung rơi xuống hai khối dài một thước, bốn ngón tay rộng đích ngọc giản, nhặt lên ngọc giản nhìn một chút, phía trên dùng video bí pháp chi chít có khắc mã chính nghiêm tự nghĩ ra hai bộ cái thế ma công. Mặc dù mật tông Kim Thai bất nhị tu chỉ pháp bị Thường Âm lấy đi, nhưng là có thể có được này hai cuốn ma công Từ Trường Thanh đã rất thỏa mãn. Dù sao Mã Chính Nghiêm là bằng vào này hai bộ ma công của mọi người nhiều mật tông cao thủ vây công, sáng lập hắc giáo phần này để cho Huyền Cương Thiên Ma cũng theo đó kiêng kỵ thế lực. Nếu không phải Mã Chính Nghiêm bởi vì quá mức tự đại, cộng thêm để cho cừu hận hướng váng đầu não, lấy hắn ma công tu vi cho dù là Huyền Cương Thiên Ma tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Coi như Từ Trường Thanh đem ngọc giản cùng rơi xuống ở một bên ma khí thiên tà kinh luân thu vào tụ lý cản khôn chuẩn bị có thời gian thời điểm từ từ lúc nghiên cứu, đột nhiên ở tòa nhà tây nam cùng tây bắc hai giác chia ra truyền đến một tiếng pháo vang. Sau đó liền nhìn thấy một quả to lớn đạn pháo rơi vào trong viện, ầm ầm nổ tung. Bom địa mảnh nhỏ tứ tán bắn mở, kia xuyên thấu lực không thể so với Thường Âm tà cốt thất sát đao yếu bao nhiêu. Đáng chết. Thế nhưng dùng hỏa pháo. Từ Trường Thanh trầm giọng mắng một câu. Vội vàng lấy ra di lạc áo cà sa, điều phối sử dụng thi khí đem tế lên mở ra, một bên vận dụng nhu lực đem những thứ kia bom mảnh nhỏ cho đỡ ra, một bên nhanh chóng thối lui ra khỏi vệ thái y phủ, hướng phía nam đất chống bay theo đi. Từ Bông thái y hồ đồng sau khi rời đi, Từ Trường Thanh liền một đường đi về phía nam. Mặc dù trên đường gặp được không ít binh sĩ cùng tuần bộ, nhưng là do ở thân hình quá là nhanh, lệnh những thứ này người bình thường căn bản không có nhận thấy được bất kỳ dị thường. Ở đạt tới Thiên Đàn phụ cận sau, hắn liền chuẩn bị vận dụng Hoàng Tuyển Đạo một người trong có thể tùy thi tu giả sử dụng tiểu pháp thuật, ẩn nặc rồi trên người thi khí. Độc thân lẹn vào Thiên Đàn bên trong, tra xét Thiên Đàn trung bố trí địa cựu Long vấn đỉnh đại trận, xem một chút có hay không có cơ hội đem phá hư. Chỉ bất quá rất hiển nhiên có cái này, tâm tư không đơn thuần chỉ có Từ Trường Thanh một người, khi hắn đến trước khi đến, Huyền Cương Thiên Ma trước đó bố trí ma trận cũng đã bị những khác một chút người xâm lăng cho kích phát ra. Một cổ mắt thường có thể thấy được tinh thuần ma khí từ phía trên đàn các nơi địa gạch trong khe hát nô ra, ở thủ trận người cố ý hướng dẫn xuống, đem chọn cái thiên đàn bao trùm lên, một bên áp chế thiên đàn bên trong người chính đạo sĩ tu vi, bên kia đã ở cổ vũ ma tu người lực lượng. Cái này ma trận tên là Cựu Địa Di Thiên Huyền Linh trận, là một cổ trận pháp, ở tu hành giới vô cùng nổi danh, cũng có đổi vật lực, mặc dù liền công hiệu mà nói, xa xa so ra kém Cựu Long vấn đỉnh đại pháp, nhưng là coi như là một cái khó được nghịch thiên chi trận. Ở Minh triều kiến tạo thiên đàn chi sơ, liền bị một cái tự xưng Trần Hữu Lượng hậu nhân ma tu cao nhân cho âm thầm chôn dưới mặt đất, là địa chính là phá hư Minh triều số mệnh. Chỉ tiếc ma trận vẫn chưa hết công, hắn liền bị người phát hiện rồi thân phận, được Minh triều ngự dụng địa tiên Phật cao thủ đuổi giết, sau khi chết chỉ để lại rồi một mảnh ghi lại hoàn thành ma trận phương pháp thẻ tre. Theo giản sau lại bị Huyền Cương Thiên Ma nhận được, hắn dùng cái này ma trận để đối phó Ung Chính, đem Ung Chính buồn mạng hoàng khí tái giá đến hắn nhi tử trên người, lệnh đến Ung Chính sắp tới vị sau 13 năm liền bệnh qua đời rồi. Mà hắn đã ở hoàn thiện ma trận thời điểm, trong lúc vô tình từ trong trận đạt được Trần Hữu Lượng hậu nhân nuốt ở bên trong chính dương Huyền Cương Thiên Ma công. Hơn nữa bằng vào cái này ma công, lấy chết giả lừa gạt rồi Ung Chính, do đó còn sống. Đối với cái này cái ma trận uy lực, Huyền Cương Thiên Ma biết được vô cùng rõ ràng, mặc dù năm đó ở làm phép hại Ung Chính lúc sau, tổn hại rồi một phần, nhưng là còn dư lại ma trận vẫn uy lực kinh người, này có lẽ chính là hắn đem Cựu Long vấn đỉnh đại trận thiết ở chỗ này một trong những nguyên nhân. Mặc dù Từ Trường Thanh bởi vì là đồng giáp thi phân thân nguyên nhân, được ảnh hưởng không là rất lớn, nhưng là giờ phút này từ Bông Thái Y Hồ đồng rời đi Thường Âm chờ ma đầu nhóm cũng đã tất cả đều tiến vào thiên đàn, gác ở trận pháp các nơi yếu hại. Ở trận pháp dưới sự giúp đỡ của những thứ này ma đầu nhóm thực lực cũng sẽ tạm thời có điều tăng lên, mặc dù Từ Trường Thành có Hoàng Tuyển Phiên hộ thể cũng không nhất định có thể cùng bọn họ chống đỡ được. Giờ phút này ở Kỳ Niên trong điện, có vô cùng kịch liệt đấu pháp ba động, nhìn dáng dấp hẳn là những thứ kia tiên Phật chính tông địa ngoại đường cao thủ rơi vào Huyền Cương Tiên Ma bẫy dập, giờ khắc này Từ Trường Thanh không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Mặc dù hắn cũng rất muốn những người này cứu, nhưng là giờ phút này chúng quanh địa ma đầu thật sự nhiều lắm, chuẩn bị không tốt liền ngay cả mình cũng sẽ bồi trên. Đang ở Từ Trường Thanh do dự thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp ở phía sau hắn vang lên, nói: "Ngươi tốt nhất không nên đi qua, nếu không cho dù là ngươi cũng sẽ bị vây khốn." Từ Trường Thanh nghe tiếng cả kinh, mặc dù hắn đối với đồng giáp thi phân thân vận dụng còn không thuần thục, nhưng là lấy đồng giáp thi phân thân đối với sinh khí nhạy cảm, người này lại có thể vô thanh vô tức lặn xuống phía sau mình, nếu như người này không phải là tinh thông tiềm ẩn chi đạo lời mà nói, như vậy hắn liền nhất định là cái ra ngoài tưởng tượng cao thủ. Vô luận phía sau cảnh báo cái kia người là thân phận như thế nào, nhưng hắn tựa hồ đối với Từ Trường Thanh cũng không ác ý, Từ Trường Thanh cũng rõ ràng cảm thấy điểm này, cho nên không có làm ra phản kích động tác, mà là sắc mặt bình tĩnh quay đầu đi, hướng núp ở chỗ bóng tối người kia nói: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, kính xin đạo hữu đi ra ngoài vừa thấy, cũng tốt để ở hạ làm quen một chút." Xem ra thật sự của ta thay đổi rất nhiều, ngay cả thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu rồi. Người nọ từ trong bóng ma chậm rãi đi ra, khẽ vuốt râu dài, cười nói: "Đã lâu không gặp, Trường Thanh." "A, là ngươi?" Từ Trường Thanh nhìn thấy người nọ sắc mặt sửng sốt, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh vừa đã nhận ra một chút có cái gì không đúng địa phương, cau mày hỏi: "Ngươi là thế nào nhận ra của ta?" "Ha ha, trong thiên hạ đồng giáp thi cũng chỉ có như vậy ba lựa cụ, một cụ ở trung gia, bọn họ vì luyện thi thần, tự nhiên sẽ không ra thế lấy dính nhân quả, còn có một cụ ở Mang Sơn cùng Càn Nguyên Đế quân cùng nhau bị phong lại, cuối cùng một cụ chính là bị ngươi giết chết Bạch Chiến đến rồi." Người nọ tiến lên một bước, mỉm cười giải thích: "Ngày đó Bạch Chiến đầu nhập vào Huyền Cương Tiên Ma thời điểm, ta từng cùng với giao thủ nhiều lần, đối với hắn tướng mạo thân hình nhớ được vô cùng rõ ràng, trên thế giới hội có Bạch Chiến đồng giáp thi vừa hiểu được loại này phân thân luyện thi phương pháp người cũng chỉ có ngươi Từ Trường Thanh rồi, cho nên ngươi này là dùng Bạch Chiến đồng giáp thi tu luyện phân thân có thể giấu giếm ở người trong thiên hạ, nhưng rất khó giấu giếm ở ta." Quy 1 chương 124, nhiều năm nội ứng, hạ. Trường Thanh tự giễu cười cười, hơi có vẻ ủ rũ nói: "Không nghĩ tới ta tự mình, bản thân rất tốt, thế nhưng có nhiều như vậy chỗ sơ hở." Người nọ tiến lên vỗ sợ Từ Trường Thanh thủ cánh tay, nói: "Yên tâm, ngươi ngụy trang rất xuất sắc, dù sao trên đời hữu tâm nhân cũng không phải là rất nhiều, không có ai sẽ nhìn ra ngươi sơ hở tới." Từ Trường Thanh không muốn nhiều hơn nữa để đồng giáp thi phân thân chuyện tình, ngược lại dò hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này, tại sao không có ở thiên đàn?" Người nọ hiểu được Từ Trường Thanh ý tứ, hơi cười khổ nói: "Huyền Cương Thiên Ma đến hiện tại còn không có hoàn toàn tín nhiệm ta, bực này chạm đến Cửu Long vấn đỉnh đại pháp trọng yếu chuyện tình hắn chắc là không biết để cho ta xâm dư." Vừa nói vừa cười đắc ý rồi cười, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Từ Trường Thanh nói: "Bất quá mặc dù hắn không có để cho ta xâm dư trong đó, ta như cũ có thể làm rất nhiều chuyện, này bốn sách bên trong ghi lại hữu quan với Cửu Long vấn đỉnh đại pháp một phần chi tiết, còn có chính là những ma đầu đối với Huyền Cương Thiên Ma cực kỳ bất mãn, đã sinh lòng phản toàn tính. Xem ra năm đó sư phụ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đem ngươi phái đến Huyền Cương Thiên Ma bên cạnh quyết định đúng." Từ Trường Thanh cười cười, nhận lấy sách nhỏ, mở ra cẩn thận nhìn một chút. Chỉ thấy sách bên trong sở ghi lại Cửu Long vấn đỉnh đại pháp bộ phận cũng là mình hiểu rõ đông tây cũng không có tác dụng quá lớn. Duy nhất để cho Từ Trường Thành cảm thấy kinh ngạc địa phương chính là Cửu Long vấn đỉnh đại pháp trừ có trong ngoài trận chi phân ra, còn phân thiên địa nhân ba trận, trong đó thiên địa quản tụ khí, người trận quản nghịch tiên. Dựa theo phía trên miêu tả cái kia dạng, ngày trận dĩ nhiên là thiên đàn bên trong thiết trí trận pháp, nói cách khác Cửu Long vấn đỉnh đại pháp còn có hai nơi trận pháp cũng không hiện lộ ra. Cho nên, hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi biết khác hai tòa địa trận cùng người trận ở nơi đâu sao?" "Địa trận hẳn là ở Cảnh Sơn. Huyền Cương Thiên Ma đã từng lấy tu sửa Cảnh Sơn Lâm Viên là tùy, điều phối sử dụng rồi gần 1000 tên công tượng tiến vào Cảnh Sơn, sau liền đem Cảnh Sơn hoàn toàn phong bế. Mà một ngày nản, ngày, tên công tượng cũng không biết tung tích." Người nọ khẳng định trả lời một câu, sau đó vừa chần chờ một chút, lắc đầu nói: "Bất quá ta từng đi Cảnh Sơn xem, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, chẳng qua là mơ hồ cảm giác dưới mặt đất có lực lượng nào đó ở khắc chế công lực của ta. Kia phải là Chu Lệ bố trí địa chấn sơn tứ linh đại pháp." Từ Trường Thanh tựa hồ đối với người nọ gặp gỡ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó lại hỏi: "Như vậy người trận đâu?" Người nọ lắc đầu, nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Có thể rõ ràng cả Cửu Long vấn đỉnh đại pháp người, trừ Huyền Cương Thiên Ma ra, cũng chỉ có Bảo Nguyên rồi." "Ân, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra." Từ Trường Thanh lại nhìn một chút sách phía sau, một nhóm người tên cùng bọn họ cặn kẽ tài liệu, khi thấy người cuối cùng thời điểm, không khỏi sửng sờ một chút, nói: "Làm sao còn có hắn? Hắn cũng đúng Huyền Cương Thiên Ma cực kỳ bất mãn sao?" Người nọ nhìn một chút tên người sau, khinh thường địa cười lạnh một chút, nói: "Tiểu tử này hoàn toàn là cái vì tư lợi hạng người. Hắn cũng sớm đã muốn hạ thủ đối phó Huyền Cương Thiên Ma, cướp đoạt Thiên Ma phiên. Còn kém một cái thích hợp cơ hội rồi, chúng ta lần này có thể hảo hảo lợi dụng một chút hắn." "Ân." Từ Trường Thanh gật đầu, nhớ kỹ sách nhỏ giám đồ, sau đó lấy thi khí đem hủ thực sạch sẽ, theo rồi nói ra: "Ngươi hôm nay liền tiếp xúc những người này, tận lực đưa bọn họ cả hợp lại. Khi tất yếu quay giáo một kích. Ngươi không chủ trì chuyện này sao? Dù sao ngươi tài hùng biện so với ta tốt." Người nọ ngẩn người hỏi: "Không được." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Ta xuất hiện chỉ biết đem chuyện làm hư, để cho bọn họ sinh lòng cảnh giác, cũng sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lượng sức mà đi là được, mặc dù không thể mượn hơi, cũng muốn đưa bọn họ đối với Huyền Cương Thiên Ma bất mãn khích bác tới cực điểm." Vừa nói hắn khẽ cười, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra ghi lại có Hoàng Tuyển Đạo chính là cái kia Khâu Lâu, đưa cho người nọ, nói: "Ngươi cũng là quỷ tu, vật này đối với ngươi hữu dụng." "Hoàng Tuyển Đạo." Người nọ nhận lấy Khâu Lâu, thấy Khâu Lâu phía trên văn tự, sắc mặt đột biến, thần sắc trở nên cực kỳ kích động, nói, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy bộ này có thể nói cái thế quỷ tu đại pháp. Đi theo vừa mặt lộ vẻ khó khăn nói, Trường Thanh, này lễ có thể hay không quá nặng? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, ý bảo hắn nhận lấy, nói, không nặng. Những năm này làm khó ngươi lão nhân gia ở Huyền Cương Thiên Ma bên cạnh làm nô tài, vật này hoàn toàn là ngươi nên được địa, hơn nữa vật này cũng không phải là của ta, ta chẳng qua là mượn hoa hiến Phật bãi. Vừa nói chuyện địa công phu, ở thiên đàn bên trong trận bộc phát ra một cổ cực mạnh Phật lực, trong nháy mắt hóa thành một thanh khổng lồ phục ma kim cương kiếm lực phách xuống, đem ma trận mở ra một đường vết rách, 7-8 tên người bị thương nặng tiên Phật ngoại đường cao thủ nhân cơ hội chạy ra, hướng ngoài thành trốn chạy. Đột nhiên khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thường Âm đám người cũng không có đuổi giết đi tới, mà là cố thủ mắt trận, nhanh chóng đem ma trận ống thoát nước động chữa trị. Đang ở ma trận bị phá mở đích trong nháy mắt, Từ Trường Thanh cảm nhận được trong ma trận tụ tập cực kỳ nồng nặc cựu ngũ long khí, xem bộ dáng là bị thiết lập tại thiên đàn bên trong cựu long vấn đỉnh đại trận hấp thu tới được, nhưng làm hắn cảm thấy không giải thích được chính là trên Tử Vi Đế Tinh vị trí phương vị nhưng không là ở thiên đàn cùng cảnh sơn, mà là đang kinh thành ở ngoài tây bắc phương. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy nghi ngờ, theo hắn biết nếu như muốn dùng cựu long vấn đỉnh đại pháp nghịch thiên đổi vận lời mà nói, nhất định phải lấy Tử Vi Đế Tinh là dẫn dắt, mới có thể hướng dẫn dưới đất chín cái long mạch long khí tụ tập lại. Song trước mắt địa thiên đàn bên trong tụ tập tương đối nồng hậu long khí, nhưng Tử Vi Đế Tinh cũng không nữa nó hẳn là đợi vị trí trên, điều này thật sự là quá mức khác thường. Là đại giác tự bỏ sinh kiếm, xem ra đại giác tự hòa thượng đã đi trước tuấn đạo rồi. Đang ở Từ Trường Thanh bởi vì trước mắt chuyện lâm vào trầm tư thời điểm, bên cạnh người nọ nhìn thấy cái này uy lực cường đại giết ma Phật pháp, khinh thường cười lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn đối với những thứ kia tiên Phật chính tông người không có nửa điểm hảo cảm. Từ Trường Thanh nghe tiếng từ suy tư trung tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy những thứ này ngoại đường trong cao thủ không có một người nào, không có một cái nào Từ Trường Thanh sợ người quen. Hắn không khỏi nhíu mày, hỏi: "Bọn họ những thứ này tiền Phật ngoại đường cao thủ không phải là cùng Yến đại hiệp cùng nhau sao? Tại sao không Yến đại hiệp đám người?" "Ngươi có điều không biết, những thứ kia tiên Phật chính tông ngoại đường cao thủ đã tại hôm qua chia làm hai phái, nhất phái tùy Long Hổ Sơn trên Dương chân nhân xuất lĩnh, một khác phái còn lại là lấy Yến đại hiệp cầm đầu, hiện tại Yến đại hiệp hẳn là còn đang an định lâu bên trong." Người nọ mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Huyền Cương Thiên Ma tựa hồ đối với an định lâu rằng cái vị kia vô cùng cố kỵ, xuất lĩnh Di Sơn đại yêu cùng dưới trướng tự mình thao luyện 36 thiên ma vệ tự mình trấn giữ an định lâu." Chỉ sợ Yến đại hiệp bọn họ rất khó từ an định lâu bên trong đi ra ngoài. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày, nói: "Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, tiên Phật chính trong tông nội gian rốt cuộc là ai?" Người nọ tựa hồ đã sớm đoán được Từ Trường Thanh sẽ có vừa hỏi, lập tức nói ra một cái tên. Từ Trường Thanh nghe xong thần sắc sững sờ một chút, hơi có chút kinh ngạc, sau đó lại lộ ra một bộ đương nhiên vẻ mặt, gật đầu, trầm tư một lát sau, nói: "Thú vị, có lẽ người này còn có thể giúp ta một cái bận rộn." Vừa nói hướng bên cạnh người nọ phân phó nói: "Ngươi hôm nay đã cựu Long vấn đỉnh đại pháp trận đồ cho ở để lộ cho an định lâu rằng người biết được, ta nghĩ muốn xem một chút Huyền Cương Thiên Ma đang nghe tin tức sau, rốt cuộc hội có phản ứng gì." Quy 1 chương 125, tháng bại chưa biết, thượng. Một ở Huyền Cương Thiên Ma một loạt tỉ mỉ an bài, hắn có thể nói là đại được Từ Trường Thanh cứu vốn hẳn nên chết đi chính Tiêu đạo nhân cùng Phế Ngũ, nhưng là lại tổn thất chính Thanh chờ cao thủ, mà Huyền Cương Thiên Ma chẳng những diệt trừ rồi để cho hắn sinh lòng cố kỵ Tam Thế Hoạt Phật Mã chính nghiêm, còn đạt được một gã thực lực khó lường Phật môn cao nhân. Sau, ngay cả Từ Trường Thanh cứu phần lớn thực lực rất mạnh hạ cửu lưu bảng môn người trong, nhưng là Huyền Cương Thiên Ma sao sơn chấn hổ mục đích đã đạt đến, trải qua tối nay sau như cũng còn dám lưu lại xâm dư chuyện này hạ cửu lưu bảng môn người trong, chỉ sợ ít lại càng ít. Trước mắt những thứ này tiên Phật chính tông những cao thủ lại đang thiên đàn rơi vào ở bên trong, bị diệt hơn phân nửa, Tiến Phong đám người cũng bị ngăn ở an định lâu ở bên trong, cả trừ ma đại kế có thể nói là hoàn toàn phá sản rồi. May mà chính là Từ Trường Thanh tử vừa mới bắt đầu không có ý định dựa vào những thứ này tiên Phật chính tông cao nhân cùng hạ cửu lưu bảng môn người trong. Những người này tất cả đều là hắn dùng tới nhiễu loạn Huyền Cương Thiên Ma tầm mắt con cờ, chết bao nhiêu sẽ không chút nào ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Lời nói máu lạnh lời mà nói, cho dù những người này toàn bộ chết sạch, hắn cũng như cũ có năm chắc thắng được Huyền Cương Thiên Ma, khác biệt duy nhất chính là phần thắng hơn ít. Ở Từ Trường Thanh xem ra, hắn và Huyền Cương Thiên Ma đấu trí đấu pháp giờ mới bắt đầu, từ ngoài mặt Huyền Cương Thiên Ma thắng, nhưng là trải qua tối nay sau, Huyền Cương Thiên Ma sở hữu thực lực cũng đã bày tại bên ngoài, mà Từ Trường Thanh chân chính đòn sát thủ vẫn như cũ hoàn hảo hơn nữa giấu giếm rất sâu. Giống như là Từ Trường Thanh thường xuyên cho rằng như vậy, dấu diếm lực lượng xa xa muốn so với cái kia bộc lộ ra tới lực lượng có lực rất nhiều. Từ Trường Thanh từ phía trên đàn sau khi rời đi, liền một đường tiềm hành, thừa dịp thành đông bị những thứ kia giả quỷ quân khiến cho hỗn loạn không chịu nổi cơ hội, lặng lẽ lẻn vào đến rồi Thịnh Tuyên Hoài địa trong nhà. Có lẽ là từ đối với Tà Dương Tử hàng đầu cổ thuật tín nhiệm, giám thị Thịnh Tuyên Hoài địa ma tu đệ tử thực lực thấp xuống. Căn bản đối với Từ Trường Thanh lẻn vào vô tri vô giác, cứ như vậy, tương đối phía ngoài những địa phương khác, Thịnh phủ cũng coi là một chỗ nơi tương đối an toàn. Ở Thịnh phủ, Từ Trường Thanh chẳng những thấy Thịnh Tuyên Hoài, còn ngoài ý muốn thấy đến đây hỏi thẻ Từ Thế Xương. Đối mặt đột nhiên ra hiện tại Thịnh phủ Từ Trường Thanh, Từ Thế Xương lộ ra vẻ phá lệ tinh táo, có lẽ hắn đã sớm đoán được chuyện này cùng Từ Trường Thanh có liên quan. Sau ở Từ Trường Thanh cho đem sâu độc đi trừ, hơn nữa đưa ra rồi triệu bán tiền địa tín vật sau, sự quan hệ giữa hai người coi như là bị liên lụy rồi một tòa cầu. Từ Trường Thanh cũng tại lúc này đem Huyền Cương Thiên Ma kế hoạch hơi có cắt giảm nói một lần, như có như không để cho Từ Thế Xương cho là Huyền Cương Thiên Ma là muốn chính mình làm hoàng đế, mới sẽ như thế tích cực tổ chức này nghịch thiên đổi vận chuyện. Cũng không biết là Từ Trường Thanh luôn từ đã động rồi Từ Thế Xương, hay là gần nhất Huyền Cương Thiên Ma làm việc quá mức quái đản bố trí. Từ Thế Xương không có nửa điểm do dự liền lập tức đáp ứng trợ giúp Từ Trường Thanh làm việc. Đối với kinh sư dân chúng mà nói, tháng 5 mồng 3 ban đêm đến tháng 5 sơ 4 sáng sớm, tuyệt đối là cái để cho tất cả mọi người không cách nào an tâm địa đêm không ngủ. Đầu tiên là trời xanh dị tượng, địa long tung mình. Sau đó liền lại truyền tới Bắc Dương lính mới tính người nước ngoài quân đội tạo phản lời đồn đãi, đi theo không bao lâu lời đồn đãi vừa biến thành là quỷ quân oan hồn làm động, mà giờ khắc này Tử Cấm Thành vừa gặp đại hỏa, sau đó đại lượng trong truyền thuyết địa quỷ hồn xông vào kinh thành bên trong chung quanh quấy rối, nhìn thấy một màn này người đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn. Thế cho nên đến sáng ngày thứ hai, kinh thành dân chúng ra cửa cũng cảm thấy phá lệ âm trầm. Tựa hồ ánh mặt trời cũng mất đi vốn nên có nhiệt độ. Nay một loạt có thể nói là không thể tưởng tượng nổi sự kiện cho không ít có lòng người lấy chế tạo lời đồn lấy cớ, như nước chi tướng mất, tất sinh yêu nghiệt các loại, nhanh chóng truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, cùng đêm qua chuyện đã xảy ra cùng nhau thành các quán trà đề tài câu chuyện. Mà một chút tòa soạn sớm báo lúc này cũng đem từ Thiên Tân chuyển tới có liên quan Bắc Dương lính mới đem muốn tạo phản tin tức, tính đêm qua kinh sư quái dị chuyện tất cả đều đăng lại với nhau, sau đó tin đem liên lạc với rồi cùng nhau, công bố đây là thiên địa cảnh báo điểm báo trước. Một chút ở kinh sư hoạt động địa cách mạng đảng người cũng nhân cơ hội rối rít dùng cái này viết ra các loại quảng cáo, âm thầm tản đến kinh sư các hồ đồng trong hẻm nhỏ, phần lớn cũng là công bố Bắc Dương lính mới đã đầu phục cách mạng quân các loại, ý đồ để cho thanh triều đem Bắc Dương lính mới ép phản. So sánh với kinh sư dân chúng đối với thời cuộc là không yên tĩnh, bị cả đêm gọi vào trong cung Phùng Quốc Trương nội tâm thì lộ ra vẻ muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn ngồi ở bên trong tiệu nhắm mắt lại, lặng lặng tự hỏi cả chuyện này chân tướng, cố gắng cắt tỉa rõ ràng một cái đầu tự đi ra ngoài. Đối với dùng vũ lực bức vua thoái vị, diệt trừ tái phong, phụ trợ Viên Thế Khải một lần nữa cầm quyền một chuyện, từ đầu tới đuôi phần lớn cũng là tùy hắn bày ra, nhưng kể từ khi mấy ngày trước Lâm Triều lúc, nghe được Thịnh Tuyên Hoài bỗng nhiên đối với hắn nói một câu chớ để làm loạn, đề phòng có gạt sau, hắn liền sinh lòng cảnh giác. Sau nguyên vốn hẳn nên bí mật làm việc Tào bỗng nhiên gióng trống khua chiêng vào kinh thành gặp vua, hơn nữa hướng tái phong báo cáo công tác mời khoản, mặc dù từ đầu tới đuôi không có đối với hắn nói một câu, nhưng hắn đã hiểu Tào ý tứ, trong lòng biết bọn họ đã bị người theo dõi. Sau lại, Phùng Quốc Trương lấy bao gồm dân đoàn là tùy, phái người đi trước các nơi hợp nhất địa phương thế lực, ngoài mặt vẫn dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc, trên thực tế cũng đã âm thầm báo cho khắp nơi người biết chuyện sĩ dừng lại hoạt động. Làm tái đem Thiết Lương đệ nhất chấn nhân mã cùng chính hắn hai hiệp nhân mã toàn bộ khác thường điều đi thời điểm, Phùng Quốc Trương đã hoàn toàn xác định từ Thế Xương lúc trước sở nói lên dùng vũ lực bức vua thoái vị kế hoạch là một đại bẫy dập. Mặc dù không biết chuyện này là hay không cùng từ Thế Xương có liên quan, nhưng là có thể xác định chính là tái nhất định biết, cho nên những ngày qua hắn vẫn luôn là trùng quy trùng cũ, không dám có nửa điểm vượt qua, để tránh bị bắt được nửa điểm. Làm đêm qua Phùng Quốc Trương từ dưới người nơi đó nghe được Bắc Dương lính mới tính người nước ngoài tạo phản lúc, hắn đệ nhất ý nghĩ chính là thành triều đã nhận được kế hoạch dừng lại tin tức, cố ý tìm người ngụy trang thành Bắc Dương quân bộ dạng làm bộ tạo phản, muốn đối với bọn họ những thứ này Bắc Dương phái người bất lợi. Sau, từ kinh sư bắt kỳ doanh sai tới binh sĩ tên vì bảo vệ, thật là giam lỏng, đưa cả phủ đệ bao bọc vây quanh. Hắn có thể tưởng tượng, trừ hắn ra những khác Bắc Dương phái người giờ phút này chỉ sợ cũng đã bị toàn bộ giam lỏng rồi. Phùng Quốc Trương mặc dù không biết thanh triều tại sao lại như thế có nắm chắc xử lý tốt Bắc Dương lính mới, nhưng là như là đã bắt đầu dụng binh rồi, tất nhiên có kia lòng tin. Cho nên ở tòa nhà bị vây sau, hắn cũng đã hảo hảo rửa mặt rồi một phen, sau đó thay một thân sạch sẽ y phục, an tĩnh bình thản ngồi ở tránh đường đợi chờ một này Trương muốn chết thánh chỉ. Đột nhiên mà chuyện kế tiếp tựa như ư đã hoàn toàn ngoài Phùng Quốc Trương dự liệu, trong nhà quản gia bỗng nhiên báo lại phía ngoài không phải là làm phản Bắc Dương lính mới, là một chi năm đó chết ở kinh sư phụ cận Bát Quốc liên quân quỷ hồn, hơn nữa Tử Cấm Thành cũng mạc minh kỳ diệu đốt lên. Quy 1 chương 126, tháng bại chưa biết, hạ. Cho quỷ thần nói đến, Phùng Quốc Trương từ trước đến giờ là kính nhi viễn chi, so sánh với đã ăn mấy cực kỳ tây hóa đoạn thụy, sinh trưởng ở địa phương hắn rõ ràng hơn cõi đời này có một chút có người phi thường lực lượng người, hơn nữa những người này đối với sự vật đúng sai chuẩn tắc không thể theo lẽ thường để phán đoán, hắn sợ người biết trung từ trường thanh chính là một. Ở nơi này ngày lúc trước hắn cũng nghe được một chút tiếng gió, biết trong triều có một chút cùng từ trường thanh thuộc về đồng loại người chuẩn bị muốn làm cái gì đại sự, hơn nữa trên triều đình hạ cũng bị kia điều khiển, bao gồm đoạn trước cuộc sống phong tỏa thiên đàn, cấm đi lại ban đêm kinh sư trò chuyện, cũng xuất từ những người này đề nghị. Phùng Quốc Trương cơ hồ có năm chắc 10 phần có thể khẳng định nếu nói quỷ quân một chuyện, hẳn là cùng trong triều những người này có liên quan. Sau triều đình thánh chỉ rốt cuộc đã tới, chỉ bất quá không phải là muốn đầu của hắn, mà là mạng kia lập tức gặp vua. Cả đêm vào chiều sau, liền thấy trừ hắn ra phần lớn trong triều trọng thần cũng đã đến, trong đó cũng không có thiếu Bắc Dương phái người, mà Nhiếp Chính Vương tái phong tới sau này không nói thêm gì, trực tiếp để cho bọn họ thảo luận nên như thế nào giải quyết hiện tại kinh sư cục diện. Ở cả đêm thảo luận trong quá trình, phần lớn cũng là Từ Thế Xương cùng hắn một số người ở nơi đâu bày mưu tính kế, mà những người khác cũng chỉ là ở từ bên cạnh phụ họa. Mặc dù ở giữa cũng có một chút tử trung Viên Thế Khải Bắc Dương trong phái người nói lên để cho Viên Thế Khải nặng mới trở về trẻ con đề nghị, nhưng đối với đề nghị như vậy phụ họa đại thần rất ít, ngay cả Phùng Quốc Trương cũng không có để ý bọn họ. Sau những thứ này Bắc Dương phái mọi người bị tái chạy đi ra ngoài, cả triều nghị một lần nữa tùy Từ Thế Xương chủ trì. Mặc dù Từ Thế Xương che giấu rất khá, nhưng là Phùng Quốc Trương vẫn có thể từ hắn một ít lời xôi thai ra, hắn đem buổi tối phát sinh sở chuyện trách nhiệm đầu mâu chỉ hướng rồi những người khác. Mà những người này vừa chỉ có tái phong cùng Từ Thế Xương chờ số ít mấy người biết. Đương triều đề nghị sau khi kết thúc, Phùng Quốc Trương liền lập tức lấy trị giá Tây Lăng cùng tế. Rơi bị thương là tùy, cộng thêm cùng vợ cả Ngô phu nhân bệnh tang, mẫu tôn thái phu nhân qua đời chờ nổn ngang địa lý tùy, chào từ giả hồi hương. Hắn cảm giác được đã biết đoạn thời gian thực sự quá bộc lộ tài năng rồi, hẳn là hơi chút thở bình thường một chút, để tránh nữa náo xảy ra chuyện gì bưng tới, hơn nữa hiện tại kinh sư quá rối loạn, hẳn là tránh né một thời gian ngắn cho phải. Bất quá đối với Phùng Quốc Trương chào từ giả, tái phong không có đáp ứng, nếu như đặt ở bình thường, hắn hội không chút do dự đáp ứng, nhưng là hiện tại hắn còn cần dựa vào vị này Bắc Dương Tam Kiệt một trong tới dọa ở Bắc Dương phái khí diễm, cho nên chẳng qua là trang mô tác dạng cửa trách rồi một phen, liền để cho hắn tiếp tục xử lý trong triều quân vụ. Từ trong cung sau khi đi ra, Phùng Quốc Trương nội tâm thật sự có chút nhấp nhô bất an, bởi vì hắn từ canh giữ ở bên ngoài cửa cung quản gia cầm trong tay quá hôm nay sớm báo lúc, kia nội dung bên trong đối với hắn mà nói, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, bên trong phần lớn địa văn chương cũng nhưng xem là ở nhằm vào Bắc Dương phái người. Khắc cuối cùng ngày đó đăng lại tự mình, bản thân, Thiên Tân văn chương. Trong đó cơ hồ đưa 8 phần binh biến bức vua thoái vị kế hoạch cho vạch trần rồi đi ra ngoài, bên trong một chút chi tiết lại càng chỉ có Bắc Dương phái số ít bao nhiêu nhân tài biết, trong đó có mấy cái cũng chỉ có hắn và Từ Thế Sương mới biết hiểu, giờ khắc này hắn không khỏi có chút hoài nghi Từ Thế Sương hiện tại tâm rốt cuộc là ở hướng ai. Hoa vừa lão đệ, đi thong thả. Coi như Phùng Quốc Trương trở về phủ trên đường, một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn. Từ Thế Sương vén lên cửa sổ xe, từ cửa sổ xe hướng nội ngoài nhô đầu ra, nói: "Hoa vừa lão đệ, đi theo ta, ta có việc nghĩ muốn tìm ngươi thương lượng một chút." Phùng Quốc Trương giờ phút này đã đem Từ Thế Sương liệt vào rồi cần tránh ra chính là nhân vật một trong, cho nên chắp chắp tay, lãnh đạm nói: "Từ đại nhân quý nhân chuyện bận rộn, Phùng mô không dám quấy rầy." Từ Thế Sương không có để ý Phùng Quốc Trương thái độ, thần sắc lạnh nhạt khuyên nhủ: "Hoa vừa lão đệ, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, đi theo ta." Phùng Quốc Trương ngồi ở bên trong tiệu suy nghĩ một chút, cảm thấy đi theo đi cũng không có gì, thuận tiện cũng tốt tìm kiếm Từ Thế Sương dưới đất, cho là để phân phó quản gia cùng tiệu phu đem cố kiệu mang trở về, chính mình liền trên Từ Thế Sương xe ngựa. Ở phu xe tiếng chào hỏi ở bên trong, xe ngựa thay đổi đầu xe hướng đông, hướng dọc theo hoàn thành đại nhai hướng nhiễu được, hướng phía bắc dẹp viên cửa phương hướng đi tới. Nhìn thấy xe ngựa chạy phương hướng, Phùng Quốc Trương không khỏi nhíu mày, hơi giễu cợt nói: "Từ đại nhân không hổ là chúng ta đại thanh địa túi tiền, không nghĩ tới mới đến kinh thành không bao lâu, vừa mua rồi nhà mới, xem ra bưu chuyển bộ du thủy thật sự mập, lúc nào có thể chọn ra Phùng Mỗ một chút, cũng làm cho Phùng Mỗ đi cạo cạo du thủy." Từ Thế Sương không có phản bác, trên mặt thủy chung cũng là mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần, này lệnh đến Phùng Quốc Trương có loại toàn lực một quyền đánh vào không khí trên khó chịu cảm. Thấy mình ra chiêu không ai tiếp chiêu, hắn cũng không có tranh đấu hứng thú, quay đầu rèm xe vén lên, đem tầm mắt đặt ở phía ngoài. So với thành Tây đầu tương đối bình tĩnh, thành đầu Đông liền lộ ra vẻ hỗn loạn nhiều, không ít nhà cửa phủ đệ cửa cũng bày đầy nhang đèn giản thế, loan thoáng có thể nghe được cái gì quỷ a thần a. Từ cửa sổ xe hướng tây nhìn sang, loan thoáng có thể xuyên thấu qua tường cao cùng phòng ốc, thấy hoàng thành bên trong có nhiều chỗ còn như cũ khói đen cuộn cuộn, nhìn dáng dấp hỏa thế còn chưa dập tắt. Thấy bên trong hoàng thành cái bộ dáng này, Phùng Quốc Trương không khỏi nghĩ đến rồi sớm đi lúc trong nhà hạ nhân nghe được cái kia chút ít lời đồn, này cũng khó trách lời đồn có thể truyền được nhanh như vậy. Ở bên trong hoàng thành phòng ốc đại biểu chính là đương kim hoàng đế cùng cả cái đại thanh. Bình thường phòng ốc bị xét đánh rồi cũng có thể xem là lao thiên đối với đương kim triều đình thất đức biểu hiện địa trừng phạt, huống chi hiện tại xảy ra vô duyên vô cớ đốt nửa hoàng thành lớn như vậy địa chuyện. Có thể tưởng tượng chờ kinh sư tin tức tiếp sóng sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ đại thanh triều đình danh vọng hội một lạc thiên trượng, đặc biệt là mới vừa chủ chính tái phong lại càng cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn còn muốn tưởng ngồi vững vàng cái này nhiếp chính vương vị trí, thì không thể giống như trước kia như vậy khư khư cố chấp rồi, kể từ đó hắn vì trấn an triều cục, tất nhiên không dám nữa đối với Bắc Dương phái động thủ động cước, hôm nay triều hội chính là tốt nhất ví dụ. Xe ngựa từ từ lái vào thập sát hải bên cạnh binh mã ti hồ đồng, cuối cùng dừng tựa vào bưu truyền bộ đại thần thịnh tuyên hoài phủ đệ phía trước. Theo Từ Thế Sương xuống xe sau, Phùng Quốc Trương cau mày nhìn một chút trước mắt hơi có vẻ tàn khuyết cũ đích tòa nhà, đối với Thịnh Tuyên Hoài hắn là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng vẫn vô duyên quen biết. Mặc dù Thịnh Tuyên Hoài cũng không như những thứ kia gió nổi mây phun thủ phụ đại thần giống nhau uy danh hiển hách, nhưng là nhất cử nhất động của hắn đối với triều cục ảnh hưởng cũng vô cùng to lớn. Năm đó thì đại thanh quốc khố danh xưng là hắn, cho dù là cái kia ngang ngược bá đạo lao thái thái cũng kính thứ ba phần, hơn nữa hắn kết giao đám đông, chịu phạt hắn ân huệ đại thần đến không hết. Hiện tại những người này phần lớn cũng trao quyền cho cấp dưới đến địa phương làm quan, cho nên bàn về đến đối với cả nước biên cương đại tướng lực ảnh hưởng, coi như là Viên Thế Khải cũng so ra kém. Có đôi khi hắn một phong thơ thường thường so sánh với triều đình thánh chỉ còn muốn quản dụng. Quy 1 chương 127, Thịnh phủ lập kế hoạch, thượng. Quốc Trương nhìn phía trước dẫn đường Từ Thế Sương, không khỏi cười cười nói, "Từ sẽ không thật muốn ta Phùng Mộ đến ngươi bưu truyền bộ nhậm chức sao? Hoa phủ lão đệ, ngươi là phụ nước tài, nếu là đến của ta bưu truyền bộ liền lộ ra vẻ đại tài tiểu dụng rồi, ta Từ Thế Sương phải như vậy vô trí người sao?" Từ Thế Sương cười nhạt một tiếng, nói, "Đi theo ta, để trông thấy một cái úy soái muốn gặp thật lâu kỳ nhân, thuận tiện giải thích một chút tối hôm qua chuyện." Úy soái muốn gặp kỳ nhân? Phùng Quốc Trương sững sờ một chút, đầu óc linh quang vừa hiện, dừng bước, trầm giọng nói, "Ngươi nói là Trần gia phố cái vị kia?" Từ Thế Sương không, chẳng qua là lạnh nhạt nói, "Đi thôi." Tiếp theo, Từ Thế Sương giống như là đang ở nhà mình, dẫn Phùng Quốc Trương ở trong trạch tử quẹo trái quẹo phải, đi tới phòng hậu viện một cái tiểu bên ngoài đình viện. Đẩy ra đình viện cửa nhỏ, trong sân cảnh tượng vừa xem hiểu ngay, chỉ thấy Thịnh Tuyên Hoài ngồi ở trong viện tử đang lúc trên mặt ghế đá, mà ở bên cạnh hắn thì ngồi một cái trang phục vô cùng một mạc người. Chỉ thấy người này thân mặc một bộ văn nhân trường quái, bào, tướng mạo thanh nhã, hình thể cao lớn, nhưng nhìn qua hơi có vẻ thon gầy. Trên người trong lúc vô tình toát ra tới khí thế như nguy nga núi cao, một loại làm cho người ta một loại vô hình cảm giác bị áp bách, hơn nữa hai mắt sở toát ra tới ánh mắt thủy chung cũng lộ ra vẻ lạnh lùng như vậy. Nhìn thấy Phùng Quốc Trương cùng Từ Thế Sương đi đến, bên trong vườn hai người cùng nhau tiến lên, kia văn nhân đoạt trước một bước, hướng Phùng Quốc Trương hành lễ nói, "Phùng đại nhân uy danh trường thành sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên uy vũ bất phàm, hơn nữa khí thế nội liễm, rất có một bộ cổ chi nho tướng phong phạm." Đối với Từ Trường Thanh nhiệt tình, Phùng Quốc Trương không khỏi hơi bị sử sốt, sinh lòng nghi ngờ, cũng ôn quyền khách sáo nói, "Tiên sinh đại danh Hoa phủ cũng là sớm có nghe thấy. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên có một phong cách riêng, khó trách quý soái thường xuyên nói tới có thể được từ tiên sinh tương trợ, không khác được rồi nửa giang san." Mặc dù Phùng Quốc Trương địa nghi ngờ che giấu vô cùng tốt, nhưng duyệt vô số người địa Thịnh Tuyên Hoài rất dễ dàng liền nhìn thấu tâm tư của hắn, trong lòng cười cười, khẽ vuốt râu dài, không có đâm, nói: "Tốt lắm." nhị vị cũng không nên ở chỗ này lẫn khen, chúng ta hay là đi vào nói đi. Vừa nói chuyện, Thịnh Tuyên Hoài đem Phùng Quốc Trương dẫn đi vào, mà phía sau Từ Thế Sương thì đóng cửa lại. Từ Trường Thanh cất bước tiến lên từ tụ lý cản khôn trung lấy ra hai treo ngược đồng tiền cùng hai cái trung đồng, chia ra động ở hai cánh cửa trên, sau đó liền ở Phùng Quốc Trương ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, tụ tập chân nguyên chống rông vẽ một cái khẽ phát ra thanh sắc quang mang phụ chú. Sau đó đem phụ chú trung địa thi khí đánh vào đồng tiền cùng trung đồng phía trên, lệnh kia sinh ra một cái ngăn cách pháp thuật theo dõi phong giới. Nhìn thấy này một tình huống, Phùng Quốc Trương trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, cũng đối với Từ Trường Thanh thân phận có một tia nhận hạ, mà hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là lại bị Từ Thế Sương chớ có lên tiếng động tác cắt đứt. Sau đó bốn người tới rồi ở vào trong đình viện đang lúc tiểu Trác Tử bên cạnh. Thịnh Tuyên Hoài lúc này đã rót tốt lắm một bình trà nước, ý bảo Phùng Quốc Trương ngồi xuống, sau đó Từ Trường Thanh dẫn động Hỗn Nguyên Kim Thân Đích Chân Nguyên. Mượn từ đồng giáp thi phân thân mạnh mẽ thi triển ra, ở bình trà trên vẽ một cái thượng thanh dẫn tà phù, đem phù chú đạo lực đánh vào trong nước trà, cũng cho Phùng Quốc Trương trước mặt chén trà mãn trên. Nhìn trước mắt có thể nói là bị Từ Trường Thanh động đậy tay chân nước trà, Phùng Quốc Trương nhíu mày, vốn là lấy tính cách của hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không ở không rõ ràng lắm nước trà động đậy cái gì tay chân dưới tình huống, uống xong này chén trà. Nhưng là Từ Trường Thanh trên người nhưng cho hắn một loại vô cùng an tâm cảm giác, làm hắn không tự chủ được địa nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Làm sau khi uống xong, hắn mới cảm thấy làm như vậy pháp tựa hồ cùng tính cách của hắn không gặp nhau, khôn khéo như hắn lập tức liền nghĩ tới dân gian trong truyền thuyết nhiếp hồn thuật. Sắc mặt trầm xuống, mới vừa rồi đối với Từ Trường Thanh hơi chút phát lên một tia tín nhiệm cùng nhận đồng lập tức không còn sót lại chút gì. Dùng sức một vỗ bàn, tức giận nói, ba vị đây là ý gì? Vì sao thi triển tà pháp để cho ta uống xong này chén nước trà? Không nghĩ tới Hoa phủ lão đệ nhanh như vậy liền phát hiện, không hổ là như Lý Soái sở nói như vậy tâm như tinh tế a. Từ Thế Sương cười cười, sau đó sắc mặt ngược lại nghiêm túc nói, chúng ta để uống này chén trà là vì cứu ngươi. Cứu ta? Phùng Quốc Trương tựa hồ không biết rõ Từ Thế Sương ý tứ sững sờ một chút, sau đó liền cảm giác được vào đến trong bụng nước trà hóa thành một cổ dòng nước ấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm hắn thoải mái được không nhịn được hừ lên tiếng. Kế tiếp, ở toàn thân cũng trở nên ấm áp lên đồng thời, phía sau lưng huyệt thần khuyết nhưng vô cùng đột ngột cảm thấy một trận lạnh như băng, hơn nữa lạnh lẽo bị nhiệt khí buộc không ngừng hướng về phía trước lùi, cảm giác giống như là muốn hóng mát dường như, sau đó cổ họng mở dương, một chút ngân quang từ trong lỗ mũi chui ra, vừa định muốn bay đi, liền bị đã sớm chờ ở nơi đó Từ Trường Thanh cho kẹp lại. Phùng Quốc Trương lúc này mới nhìn rõ ràng, thì ra là kẹp ở Từ Trường Thanh giữa ngón tay ngân quang là một quái dị phi trùng, sắc mặt nhất thời trở nên trời xanh bạch. Lúc này, Thịnh Tuyên Hoài lấy ra một cái đào mộc nhân giao cho Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh nhìn một chút, chân mày nhẹ nhàng khóa, lắc đầu, nói, không được, quá kém. Chỉ thấy tay của hắn hiện lên kiếm chỉ, hướng trong viện một gốc cây lão cây hoẹ một ngón tay, nhanh chóng vẽ một tờ đạo phù, thi triển ngũ hành đạo thuật dẫn động thanh mục linh khí cho cây hoẹ địa một cây chặt chung. Tiếp theo tại Phùng Quốc Trương ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, cây hoẹ nhánh cây lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, nhanh chóng sinh trưởng, vẫn dài đến Từ Trường Thanh trước mặt trước, sau đó kết thành một cái cây ngọc đáp, hình dáng thật giống như hình người. Trừ Phùng Quốc Trương ra những người khác thấy nhưng không thể trách, Từ Thế Sương tiến lên đem cái kia cây ngọc đáp bài xuống tới, gọt sạch cánh góc, đưa cho Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh thì lấy khôi lỗi phương pháp, đem cái kia tiểu sâu độc giam cầm ở hoẹ một nhân trên, sau đó đưa cho Phùng Quốc Trương, nói, Phùng đại nhân, mời rất cất xong, không nên bị mất. Phùng Quốc Trương nhận lấy hoẹ một nhân, lúc trước tức giận đã sớm biến mất, chỉ còn lại có vẻ mặt kinh nghi, hỏi, không biết ba vị có thể hay không báo cho Phùng Mỗ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Thịnh Tuyên Hoài ha ha cười một tiếng, giơ tay lên đem Phùng Quốc Trương trước mặt nước trà mang trên, nói, Hoa phủ lão đệ, mặc dù ngươi không hỏi, chúng ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Từ Trường Thanh ý bảo kia ngồi xuống, sau đó cùng Thịnh Tuyên Hoài, Từ Thế Sương đám người đem nên để cho Phùng Quốc Trương biết đến một ít chuyện nói cho hắn nghe, rồi sau đó Từ Trường Thanh lại đem tối hôm qua chuyện đã xảy ra giản lược nói một chút. Đối với Từ Trường Thanh đám người nói cái gì Cửu Long vấn đỉnh đại pháp chờ một chút chuyện, Phùng Quốc Trương trừ cảm thấy khiếp sợ ra, hơn nữa là cảm nhận được hoang đường. Nếu như không phải là tận mắt nhìn đến Từ Trường Thanh thi triển pháp thuật, có lẽ hắn còn có thể cho là trước mắt ba người ở cầm những thứ kia thần tiên du ký diễn nghĩa. Chuyện tới trêu chọc hắn chơi. Đặc biệt là khi hắn nghe được ở trong triều còn có một ung chính trong năm lão ma đầu tồn tại thời điểm, không khỏi có loại muốn cười to vọng động, song từ Từ Trường Thanh và ba người vẻ mặt nghiêm túc đến xem, hắn vừa vô cùng rõ ràng cảm thấy những lời này cũng thật sự. Một loại chưa bao giờ có cảm giác vô lực tập trên trong đầu của hắn, nếu như là cùng người đấu lời mà nói, hắn Phùng Quốc Trương chưa từng có sợ qua ai, nhưng là nếu như cùng những thứ kia thần quỷ yêu ma đấu, tựa như có lẽ đã vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi. Quy 1 chương 128, Thịnh phụ lập kế hoạch, hạ. Quốc Trương sắc mặt âm trầm nói, bực này quỷ thần chuyện phi ta sở trưởng, chư vị có gì dùng? Nếu nói cho Phùng đại nhân nghe tự nhiên hữu dụng. Từ Trường Thanh cười là Phùng Quốc Trương mãn trên một chén trà, sau đó tự tin nói, mặc dù Huyền Cương Thiên Ma ma công cái thế, thủ hạ ma đầu không một người yếu, nhưng là bọn họ trung gian nhưng không ai tinh thông mạng nhà số mệnh chi đạo, còn chân chính tinh thông đạo này, người tựa hồ vừa không muốn toàn lực tương trợ, như vậy chúng ta liền có thể tìm được hắn cả Cửu Long vấn đỉnh đại pháp chỗ sơ hở. Từ Trường Thanh một chút xíu đem ý nghĩ của mình nói ra, tinh tế nói cho Phùng Quốc Trương phải nên làm như thế nào. Phùng Quốc Trương nghe xong sắc mặt thay đổi thất thường, trong lòng miên man bất định, mà một bên Từ Thế Sương cùng Thịnh Tuyên Hoài nghe xong cũng cảm nhận được bất khả tư nghị, đặc biệt là Từ Thế Sương trong mắt nhiều hơn một tia khác thường thần thái. Làm như vậy hữu dụng sao? Phùng Quốc Trương cổ họng nuốt khô một chút, nói, nếu là như vậy lời mà nói, chẳng phải là các có thể làm hoàng đế rồi. Kia làm sao có thể? Từ Trường Thanh cười cười, nhưng sau đó vừa chần chờ một chút, thần sắc hơi nghiêm nghị nói, bất quá nếu là cái này pháp thành công, chỉ cần số mệnh tương đầu, số mệnh tương hợp, có lẽ cũng có thể đi lên người cực kỳ vị. Vừa nói dừng lại một chút, vừa nói tiếp, thật ra thì này đối với các ngươi Bắc Dương quân cũng có điểm rất tốt nơi, vô luận chuyện cuối cùng thành bại như thế nào, các ngươi Bắc Dương quân số mệnh cũng sẽ tăng mạnh, do đó có thể từ Mãn Thanh vận nước trong thoát khỏi đi ra ngoài. Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, chung quanh mọi người tất cả đều trở nên như có điều suy nghĩ. Phùng Quốc Trương đứng lên, ở trong sân đang đi tới đi lui, mà Từ Thế Sương thì đưa tay nuốt ở trong tay áo, âm thầm bấm ngón tay, suy tính số mệnh. Đối với ở trước mắt hai người nhất cử nhất động, Từ Trường Thanh cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cười trộm, biết chuyện đã thành công một nửa. Qua một lúc lâu, Từ Thế Sương mới đưa tay từ trong tay áo rút ra, nâng chung trà lên, giống như là rất khát tựa như địa, uống một hơi cạn sạch. Trầm rãi nói, trước mắt tái phong đối với chúng ta Bắc Dương quân nhân mã chành rất chặt, căn bản không thể nào đưa bọn họ triệu tập ở chung một chỗ, hơn nữa liền trên thời gian mà nói cũng có chút không còn kịp nữa a. Người quý tinh bất quý đa, chỉ cần là số mệnh tương hợp địa người, chỉ có 5-6 cái cũng không có quan hệ. Từ Trường Thanh đề điểm một cái Từ Thế Sương, thấy hắn hiểu được, lại nói, về phần tái, để ta làm giải quyết, tin tưởng hắn sẽ chủ động nói lên cho các ngươi triệu tập Bắc Dương quân người, tiếp theo đem báo chí bày tại trên bàn đá, ngón tay gật đầu hay xã luận nói, dù sao cái này nguy cơ nhưng đang mang hắn hay không còn có thể ở nhiếp chính vương trên vị trí này ngồi vững vàng. Phùng Quốc Trương và ba người tất cả đều thấu sang đây xem rồi nhìn. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một loại ngầm hiểu nụ cười. Tháng 5 sơ 4 buổi sáng, Từ Trường Thanh đổi lại đồng giáp thi phân thân. Hơn nữa mặc một thân nam bắc lái buôn thương nhân điệu y xiêm áo, trên đầu đeo lên một cây giả đuôi sam, sau đó đeo lên đỉnh đầu tây dương triệu rộng bên mũ dạng, nhìn qua cùng bình thường đi ở trên đường thương nhân không có gì khác biệt. Hiện tại hắn chính đi ở cửa trước ngoài trên đường cái, chuẩn bị đi trước cách đó không xa Quảng Cùng Lâu. Quảng Cùng Lâu cũng coi là kinh thành số một số hai đại giáp hát, cơ hồ các lộ linh môn danh gia đều ở đây giảm diễn xuất quá. Đồng thời Quảng Cùng Lâu cũng không đơn thuần chỉ đẩy danh gia hí. Ở ban ngày khách hít thời điểm, cũng sẽ mời một ít tạp ban cùng trẻ tuổi con hát diễn xuất, một là để cho đống lửa cũng có thể có phần cơm ăn sống sót, hai là chưa chừng có thể phát hiện một hai nhưng tạo tài, cũng có thể gia tăng hí lâu tử ở trong vòng hy vọng. Hôm nay buổi sáng hỷ liên thành xã ở chỗ này có diễn xuất, buổi sáng một loại là cho trẻ tuổi linh môn nghệ nhân biểu diễn thân thủ thời điểm, chân chính giác mà đó là ở ban đêm người nhiều nhất lúc sau mới lên đài. Cho nên buổi sáng Quảng Cùng trong lầu chỗ ngồi lộ ra vẻ rất thưa thớt, phần lớn cũng là đồ cái thanh tĩnh địa mấy ông già uống một ngụm trà, nghe một chút phi danh gia tạp hí, đồng thời cũng nhân tiện chỉ điểm một chút bọn họ thiếu sót, hiện lộ rõ ràng một chút bản lĩnh của mình. Từ Trường Thanh cũng không phải là người mê xem hát, hắn sở dĩ sẽ tới Quảng Cùng Lâu, chủ yếu là vì thấy một người. Hắn từ Thịnh Tuyên Hoài trong miệng biết được, người này rỗi danh phú ở nhà sau, mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ cải trang một phen, đến Quảng Cùng Lâu xem của vui, vì vậy hắn mới sẽ nghĩ tới đi Quảng Cùng Lâu ôm cây đợi thỏ. Trước mắt tái phong đã bị Huyền Cương Thiên Ma nhìn đến xích sao, muốn vô thanh vô tức địa đến gần hắn, rất khó làm được, hơn nữa muốn thuyết phục hắn, phản bội Huyền Cương Thiên Ma cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ Thế Sương đám người tại này kiện sự tình trên cũng tuyệt đối không thể nhúng tay, nếu không chuyện chỉ biết trở nên càng hỏng bét, lệnh tái phong sinh lòng hoài nghi. Song trước mắt Từ Trường Thanh muốn gặp người này thì là một ngay cả Huyền Cương Thiên Ma cùng tái phong cũng sẽ không hoài nghi kia trung thành người, chỉ muốn thuyết phục rồi hắn, nhận được hắn tương trợ, tin tưởng thuyết phục tái phong cũng không phải là việc khó. Làm Từ Trường Thanh đi vào Quảng Cùng Lâu sau, canh giữ ở cửa ngủ ga ngủ gật tiểu nhị vội vàng đứng lên, đón nhận trước hỏi, vị gia này lạ mặt rất, nói vậy là lần đầu tiên đến đây đi. Chúng ta này Quảng Cùng Lâu nhưng là kinh thành nổi danh. Đang ở tiểu nhị một bên đem Từ Trường Thanh đi đến bên trong dẫn, một bên giới thiệu Quảng Cùng Lâu thời điểm, Từ Trường Thanh cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt lời mà nói, lạnh nhạt nói, mở cho ta cái nhã gian sao? Dẹt sơ. Ngài hướng bên này, có thể ở cửa tiếp khách địa tiểu nhị tự nhiên cũng có một phen sát ngôn quan sát bản lãnh, biết lúc nào nên câm miệng, cho nên lặng yên dẫn Từ Trường Thanh đến trên lầu nhã gian, sau đó đem giao cho nhã gian phục vụ nhã gian quản sự. Vị gia này, ngài còn cần chút gì? Nhã gian quản sự chiếu vào quy củ đưa lên rồi một chút trái cây mứt hoa quả cùng một bình trà ngon, sau đó một mực cung kính hỏi. Từ Trường Thanh uống một ngụm trà, hỏi, nay Thiên lão gia tử tới rồi sao? Nhã gian quản sự sững sờ một chút, trên dưới đánh giá một chút trước mắt cái này lái buôn thương nhân, trong mắt chút ít hơi lộ ra một tia khinh thường, biết rõ còn cố hỏi nói, xin hỏi ra nói rất đúng vị kia lão gia tử. Chúng ta nơi này lão gia tử nhưng nhiều, tỷ như Vương lão gia tử, Trần lão gia tử một đồng lớn, không biết ra ngài tìm chính là vị nào. Từ Trường Thanh làm sao không rõ trước mắt nhã gian quản sự tâm tư, từ trong quần áo tay lấy ra tiểu ngạch huy thương nhân trang phiếu vé, đặt ở trên bàn, đẩy ngã kia quản sự trước mặt, nói, hiện tại ngươi nên biết ta nói rất đúng vị kia lão gia tử đi. Hiểu được, hiểu được. Nhã gian quản sự đảo qua trong mắt là không mảnh, lập tức đổi gương mặt, lộ ra định hót nụ cười, thuần thục đem trang phiếu vé thu vào trong ngực, theo rồi nói ra, lão gia tử kia mỗi ngày đúng lúc giờ tị hai khắc. Hiện tại cách giờ tị hai khắc còn có một thời gian ngắn, ngài ngồi trước uống một ngụm trà, chờ người đến, nhỏ cứ tới đây báo cho ngài. Nói xong, nhã gian quản sự liền xoay người rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Từ Trường Thanh thì thừa dịp này khó được thanh nhàn, nhắm mắt lại, dọn dẹp hỗn độn suy nghĩ, cố gắng từ trong trí nhớ dấu vết tìm ra Huyền Cương Thiên Ma người trận chỗ ở. Quy 1 chương 129, Đại Thanh thủ phủ, thượng. Lúc ở dưới lầu trên sân khấu, một cái trẻ tuổi tiểu cô nương đang hát kinh vận đại đột nhiên là mới theo dệt, nói rất đúng Tào Tháo đến chết, mặc dù ngón giọng hơi có vẻ non nớt, nhưng hy văn nhưng theo dệt tốt vô cùng, nghe được dưới đài những thứ kia các lao đầu là rung đùi lắc ý, không có nửa điểm bất mãn. Làm tiểu cô nương đem hy văn hát đến Tào Tháo xây nghi mộ thời điểm, ở dưới mặt đại đường xuất hiện một trận tiểu xôn xao. Từ Trường Thanh mở mắt, xuống phía dưới nhìn một chút, chỉ thấy một cái tuổi già lão nhân tại một cái người tuổi trẻ đỡ vị, đi từ từ vào Nghiễm Hòa lâu. Lão nhân này mặc dù mặt mũi khô gầy, thần sắc bề bại, nhưng hai mắt lại có vẻ lấp lánh hữu thần, tựa hồ có thể nhìn tấu thế gian hết thảy sự vật dường như, thân thể ngay cả đã câu lũ, nhưng lại đi lại vẫn vững vàng, nhìn ra được khi còn trẻ tuổi từng có binh nghiệp kinh nghiệm. Ở lão nhân sau khi đi vào, Nghiễm Hòa lâu bên trong lớn nhỏ quản sự thoáng cái tất cả đều xung ra, tiến lên túi người chào hỏi, ở trong hành lang ngồi lão người mê xem hát nhóm cũng tựa hồ cũng biết lão nhân, lục tục đứng dậy làm lễ ra mắt. Ở đoàn người vòng đây, lão nhân đi tới đại đường khúc quanh một cái tỉ mỉ an bài đại đường quán vỉa hè, gỗ lim đại dựa vào ghế dựa trải lên rồi một tầng mềm mại nhung thiên nga nệm êm, trên mặt bàn địa bàn điệp, bình trà không có chỗ nào mà không phải là cổ hơn ngọc khí, một cái lao kinh nghiệm trà sư phụ đã sớm ngồi ở cái bàn bên cạnh, là lão nhân tỉ mỉ rót trà, mà Nghiễm Hòa lâu lão bản thì lớn tiếng thét muốn tên xã Hỉ Liên thành xã trên hí. Từ Trường Thanh tựa hồ biết tên kia bị mọi người vây quanh lão nhân, trên mặt lộ ra có chút thần bí nụ cười, sau đó gọi lại từ nhã gian cửa chạy qua tiểu hòa kế, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một khối vô cùng tàn phá thiết bài, tính hai lượng bạc cùng nhau đưa cho tiểu hòa kế, để cho hắn đem thiết bài giao cho lão nhân. Kia tiểu nhị chần chờ một chút, cuối cùng là nhất không có thể ngăn cản được kim tiền hấp dẫn, đem hai lượng bạc nhanh chóng nhét vào trong lực, cầm lấy thiết bài xuống lầu hướng lão nhân đi tới. Ngài lão, hôm nay nghĩ nghe cái gì hí a? Nhỏ đi để cho phía sau đài chuẩn bị một chút. Nghiễm Hòa lâu lão bản vẻ mặt định hót địa cười, cúi đầu, hà eo, một bộ mười phần nô tài bộ dáng, nói, không cần thiết cố ý an bài, liền để cho chính bọn hắn chọn trình diễn, theo tính hí có đôi khi so sánh với điểm màn kịch mạnh hơn rất nhiều. Lão nhân uống nhấp, tựa vào trên ghế, khẽ nhắm mắt lại, ở phía sau thanh thiếu niên nhẹ nhàng cho hắn quạt gió, rồi sau đó hắn hướng người chung quanh phất tay một cái, nói, đại gia tất cả giải tán đi, luôn là vây bắt ta một cái lao đầu tử, người khác nhìn thấy không tốt. Tốt. Ngài lao tử từ nghe hí, người chung quanh tất cả cũng rõ ràng lão nhân địa tính tình, rồi rít xoay người rời đi. Nghiễm Hòa lâu lão bản thì phân phó mấy cơ trí một chút đại đường quản sự ở bên cạnh hầu hạ, đi theo bước nhỏ chạy về phía sau thai, để cho phía sau đài chuẩn bị lão nhân thích nhất nhìn Định Quân Sơn. Thấy lão bản rời đi, ở cạnh bên cạnh ghế dựa bên thanh thiếu niên phân phó bên cạnh mấy quản sự lui về phía sau một chút, xong cười hướng lão người ta nói nói, lão gia tử, xem ra vị này lại là muốn phía sau đài chuẩn bị Định Quân Sơn đi, tam bảo thì điểm buồn bực, hắn tại sao luôn khẳng định như vậy ngài liền thích Định Quân Sơn này xuất diễn nha? Có ít người liền thì thích như vậy tự cho là đúng phòng người khác, cho là ít thích xem Kim Bình Mai, lão thích xem Định Quân Sơn. Lão nhân trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, lúc này hắn thấy cách đó không xa tựa hồ có chuyện phát sinh, hướng kia gật, quay đầu phân phó nói, "Tam bảo, đi xem một chút chuyện gì?" "Dạ." Người tuổi trẻ cất bước hướng phía trước mặt đi tới, lúc này chỉ nghe thấy cái kia đại đường quản sự ở dạy dỗ một gã tiểu nhị nói, "Lão đại nhân là như ngươi vậy địa chó và mèo là có thể thấy đấy sao? Ngươi cũng không muốn muốn là thân phận gì?" Cũng xứng nhích tới gần lão đại nhân địa thập thức trong phạm vi. Người tuổi trẻ thấy vẻ mặt sợ hãi tiểu nhị không khỏi nghĩ đến rồi chính mình trước kia kinh nghiệm, trong lòng sinh ra một loại cộng minh, cho nên đứng ở đại đường quản sự phía sau, cười lạnh nói, bản thân ta là rất muốn biết ngài vị này cho lão gia nhà chúng ta tử định rồi một cái gì quy củ, muốn hạng người gì mới có thể thấy lão gia nhà chúng ta tử. Nghe được phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, đại đường quản sự địa sợ hết hồn, vội vàng xoay người, vẻ mặt theo cười nói, tam bảo thiếu gia, nhìn ngài nói, ta người thân phận như vậy vừa sao dám cho lão gia tử định cái gì quy củ nha. Sau này nói chuyện trải qua có ý nghĩa, khác nghĩ cái gì thì nói cái đó. Người tuổi trẻ lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về cái kia tiểu hòa kế, hỏi, ngươi muốn thấy đại nhân nhà ta cần làm? Có người muốn ta đem này khối thiết bài giao cho lão đại nhân. Tên này túi đầu tiểu hỏa kế chính ở trong lòng mắng Từ Trường Thành, hoán giận hắn làm hại chính mình vô duyên vô cớ bị đánh mắng một trận. Nghe tới kia người tuổi trẻ câu hỏi, liền lập tức đàng hoàng đem vật cầm trong tay thiết bài đưa cho người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ nhận lấy thiết bài hơi có vẻ nghi ngờ nhìn một chút, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chẳng qua là ở thiết bài một mặt có khắc vô cảnh cư sĩ địa chữ. Đối với vô cảnh cư sĩ cái này danh hiệu, người tuổi trẻ vẫn là rất rõ ràng, là trong nhà lao ra từ năm xưa con đường làm quan bị nhục lúc lên một cái tự rêu nhã hảo. Cho nên hắn phân phó tiểu hỏa kế không nên tránh ra, đột nhiên sau đó xoay người cầm lấy thiết bài, đi tới lão nhân bên cạnh, đem chuyện nói một chút, đem thiết bài đưa cho lão nhân. Lão nhân bắt đầu lúc sau, không có thấy rõ thiết bài bộ dạng, khi hắn đeo lên tây dương ánh mắt, cẩn thận nhìn một chút sau, trên mặt lộ ra một tia giật mình, đi theo chợt đứng lên, không để ý người tuổi trẻ đỡ vị, bước nhanh đi tới tên kia tiểu hỏa kế trước mặt, gấp giọng hỏi, cái kia cho ngươi thiết bài người ở nơi đâu? Tên kia tiểu nhị hiển nhiên bị lão nhân giá thế cho dọa sợ, trong lúc nhất thời không nghĩ tới trả lời như thế nào, cho đến lão nhân không nhịn được hỏi lần thứ hai thời điểm, hắn mới lên tiếng. Trở về ngài lão lời mà nói, vị kia cho ta thiết bài ra chính ở trên lầu Nguyệt Quế nhã gian, khen thưởng hắn 100 lượng, coi là ở lão phu chân mục. Lão nhân hướng bên cạnh quản sự phân phó một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về người tuổi trẻ nói, mau đỡ ta đi tới. Nhìn thấy lão nhân trở nên như thế dị thường, người tuổi trẻ không khỏi đối với cái kia lần lượt thiết bài người cảm nhận được phi thường tò mò, hai tay dắt dịu lấy lão nhân, bước nhanh đi lên lâu, đi tới Nguyệt Quế nhã gian ngoài. Lúc này cửa là mở ra, vào trong nhìn lại vừa xem hiểu ngay, chỉ thấy ở trong phòng ngồi một cái bọn người buôn nước bọn thương nhân, từ thân hình của hắn cùng khí thế đến xem, nhất định là cái người luyện võ. Mà lão nhân thấy được ngồi ở bên trong người sau, đầu tiên là sửng sờ một chút, sau đó trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng cùng tiếc nuối. Đối với lão nhân phản ứng, Từ Trường Thanh đã sớm đoán được, cho nên cười cười, nói: "Lão gia tử chẳng lẽ không nhận ra ta đây cái đào hoa cựu nhân rồi?" Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, lão nhân hơn hiển nghi ngờ, chậm rãi đi vào bên trong nhà, ngồi ở Từ Trường Thanh đối diện, cau mày nói: "Đào hoa cựu nhân? Lão phu đúng là có học sinh là đào hoa cựu nhân, bất quá." Quy 1 chương 130, Đại Thanh thủ phủ, hạ. Ở lão nhân lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh thuần thục đem đồng giáp thi phân thân mặt kim thân tướng mạo đổi một chút, lão nhân lập tức lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kinh ngạc, sau đó vừa vẻ mặt chợt hiểu ra cười lớn lên, nói: "Ha ha, ngươi nhìn ta đây lão hồ đồ, thế nhưng quên mất ngươi này nhất mạch người thân phận." Vừa nói, hướng đã bị Từ Trường Thanh trên mặt biến hóa sợ ngây người thanh thiếu niên phân phó nói: "Tam bảo, ngươi đến ngoài cửa đi coi chừng dùm, không làm cho người đến quấy rầy chúng ta." "Dạ, lão gia." Người tuổi trẻ trong lòng tố chất tốt vô cùng, rất nhanh liền khôi phục trấn định, xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Ở trong phòng chỉ còn lại có hai người sau, lão nhân trên dưới cẩn thận đánh giá một chút Từ Trường Thanh, nói: "Thật là thần kỳ, không nghĩ tới Hy Văn Dặm Tôn Hầu tự biến hóa thuật thật tồn tại, nhìn dáng dấp ngươi Từ Trường Thanh đã trò giỏi hơn thầy mà thắng cho lắm rồi." Trương lão quá khen. Từ Trường Thanh cười cười, đi theo nói: "Mười mấy năm không gặp Trương lão, ngài hay là như vậy tinh thần tỏa sáng, thật sự để cho ta cái này làm học sinh cảm giác sâu sắc an ủi." Khắc Sạch Nhặt dễ nghe nói: "Thân thể của ta tự mình biết, chỉ sợ ta sống không qua năm nay rồi." Lão nhân sắc mặt bình tĩnh nói, định đứng lên: "Sư phụ ngươi năm đó cho ta tính toán đại nạn ngày cũng chính là này 1-2 năm." Từ Trường Thanh thần sắc hơi hơi lộ ra rồi chút ảm nhiên, nói: "Chỉ tiếc ta không tinh thông luyện đan, nếu không..." "Không có gì thật đáng tiếc, ta cả đời này đã sống được đáng giá. Mặc dù xưng không hơn rộng lớn mạnh mẽ, nhưng là lưu danh sử xanh đã đủ để." Lão nhân không câu chấp cười nói: "Thật ta một chút cũng không hâm mộ các ngươi những thứ này tu hành người trong, các ngươi cả đời cũng là tại vì sống mà sống, mà ta cũng là vì thiên hạ mà sống. Liền như năm đó ta với ngươi sư phụ nói như vậy, các ngươi mặc dù học thức bên bác, năng lực thông thiên, nhưng là thật muốn định đứng lên, các ngươi so với những thứ kia mà sống sống mà bận rộn địa người buôn bán nhỏ không khá hơn bao nhiêu. Hôm nay nếu có thể mở ra sở học, vì thiên hạ làm một chuyện, cũng là tốt." Từ Trường Thanh sững sờ một chút, nhìn lão nhân, nói: "Trương lão đã biết rồi." "Hừ, mặc dù ta mới vào kinh thành 2 năm không tới, nhưng là của ta môn nhân đệ tử ở kinh sư nhưng là không ít." Lão nhân tự nói: "Đừng nói là chuyện lớn như vậy, cho dù kinh sư chỉ có một chút gió thổi cỏ lay, ta cũng vậy có thể biết được nhất thanh nhị sở." Đi theo lão nhân thần sắc nghiêm nghị rất đúng Từ Trường Thanh nói thật ra, ta đối với kia lão quái vật sở muốn làm địa chuyện vô cùng đồng ý, đại thanh đã bệnh nguy kịch rồi, nếu như có thể dựa vào loại này quỷ thần lực, giữ được đại thanh vận nước, ta coi như là không làm. Thất vọng này thân quan ra rồi. Không nghĩ tới năm đó cái kia không tin chút nào quái lực loạn thần chi nói công việc giao thiệp với nước ngoài đại thần, bây giờ lại cũng bắt đầu dựa vào những thứ này quỷ thần lực. Từ Trường Thanh không mặn không nhạt giễu cợt một chút. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói, nếu như kia lão quái vật làm đây hết thảy chút nào không phải là vì Mãn Thanh, mà là vì chính hắn đâu. Lão nhân cũng cười lạnh nói, Trường Thanh, như ngươi vậy khích bác ly gián đích thủ pháp cũng không cao minh, mặc dù kia lão quái vật là một ma đầu, nhưng hắn dù sao vẫn là đại thanh hoàng tộc một phần tử, hắn cũng đều vì ta đại thanh tiền đồ suy nghĩ. Hừ, nay chỉ sợ là các ngươi những thứ này trung thần các vương gia một bên tình nguyện ý nghĩ, ngài cũng biết cái gì gọi là đại đạo vô tình. Lão nhân đối với Mãn Thanh địa trung thành cũng không để cho Từ Trường Thanh cảm thấy chút nào đắc ý ngoài, hắn sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ cần là tiến vào tu hành cái này cánh cửa, thế tục hết thảy tất cả cũng là gông xiềng, những thứ này gông xiềng hội hạn chế người tu hành đối với đại đạo hiểu được, cuối cùng thành liên lụy. Mãn Thanh đối với Huyền Cương Tiên Ma mà nói, cảm giác không phải là liên lụy, giải trừ liên lụy biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn để cho liên lụy biến mất, cho nên từ hắn gần nhất đi ngược lại địa làm phép cũng có thể thấy được một hai. Lão nhân tựa hồ cũng đúng Huyền Cương Tiên Ma gần nhất hành động có chút bất mãn, sắc mặt chợt biến đổi, sau đó khôi phục bình thường, khẽ nhắm mắt lại, nói, như lời ngươi nói những thứ này cũng chỉ là suy đoán, thuyết phục không được của ta. Từ Trường Thanh tử lão nhân rất nhỏ vẻ mặt biến hóa, nhìn thấu lão nhân nội tâm dao động. Trong lòng không khỏi thầm than, lão nhân dù sao đã giả, nếu là lúc trước, kiên quyết sẽ không bởi vì. Này ba lượng câu thần quỷ chi ngôn, liền dao động nội tâm. Hiện tại lão nhân tâm phòng đã xuất hiện sơ hở, muốn khi hắn khôi phục như cũ lúc trước, đem hoàn toàn bị hư hao một cái không cách nào chữa trị đại động, cho nên Từ Trường Thanh tiếp tục nói, chuyện tối ngày hôm qua ngài hẳn là nghe nói sao? Lão nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên băng lạnh lên, nói, các ngươi những thứ này thế ngoại người muốn đấu pháp, đấu cũng được, vì sao còn muốn làm ra cái gì kia quỷ quân công thành? Ngay cả Tử Cấm Thành cũng đốt, buổi sáng hạ nhân lại càng báo lại, cả Vương Thái Y Hồ Đồng cũng cho san bằng rồi. Khiến cho hiện tại kinh sư lòng người bàng hoàng, qua không được bao lâu, chuyện sẽ truyền tới Nam Phương những thứ kia cách mạng đảng địa trong lộ thai, bọn họ lại có thể lấy cái này là lấy cớ bình luận đánh Triều Cương. Các ngươi thật sự? Trương lão, ngài đừng hiểu lầm, quỷ quân một chuyện cùng chúng ta cùng Huyền Cương Tiên Ma đấu pháp không có bất cứ quan hệ nào. Từ Trường Thanh mặt không đỏ, tim không ngảy nói, ta thừa nhận lửa đốt Tử Cấm Thành, là ta làm cho người ta làm, bất quá Vương Thái Y Hồ Đồng chuyện tình cùng quỷ quân một chuyện cùng ta không liên quan, cũng là Huyền Cương Tiên Ma người khô. Vừa nói, Từ Trường Thanh liền từ từ đem đã sửa đổi qua chuyện đã xảy ra đem nói ra một lần, cuối cùng lại càng đặc biệt nhắc tới rồi Thiên Đàn cùng Cảnh Sơn hai nơi hấp thu Cựu Ngũ Long khí trận pháp, nói: "Trương lão, ngài ngẫm lại xem, Huyền Cương Thiên Ma nếu quả thật là muốn vì Mãn Thanh tốt, tại sao muốn đem tụ tập ở kinh thành trung quanh Cựu Ngũ Long khí toàn bộ rút đi đâu? Kinh sư chính là bởi vì có Cựu Ngũ Long khí bảo vệ, cho nên mới có cấm pháp lực, bất kỳ người tu hành ở chỗ này cũng muốn được cấm chế. Song Huyền Cương Thiên Ma lợi dụng trận pháp hấp thu Long khí, đầu tiên có thể làm cho chính mình không có bất an, lấy lực lượng của mình dễ dàng cầm giữ chiều tránh." Tiếp theo cũng có thể lợi dụng những thứ này Cựu Ngũ Long khí xúc tích nuôi pháp khí linh bảo, tăng lên thủ hạ ma đầu tu vi. Tối hôm qua sở dĩ sẽ xuất hiện cái gọi là quỷ quân công thành một chuyện, chủ yếu cũng là bởi vì kinh sư Cựu Ngũ Long khí đã vô cùng yếu kém rồi, ép không được những thứ kia chết ở rồi kinh sư chúng quanh oan hồn, mà Huyền Cương Thiên Ma vừa lúc dùng những thứ này oan hồn đi tách ra kinh thành đích nhân khí, hoàn thành nghịch thiên đại kế bước đầu tiên. Lão nhân thấy Từ Trường Thanh nói có lỗ mũi có mặt, chân mày không khỏi nhẹ nhàng mặt nhăn, lần nữa hỏi: "Chẳng lẽ những thứ kia quỷ hồn không phải là các ngươi khống chế đấy sao?" "Không phải là." Từ Trường Thanh không có nửa điểm do dự lắc đầu. Sau đó trong mắt cố ý hiện lên một đạo hơi hung ác tầm mắt, nói: "Ngài hẳn là rõ ràng tính cách của ta, nếu như là ta mà nói, sẽ không làm những thứ này vô dụng công, ta sẽ dùng hơn trực tiếp, còn có lực sát thương đích phương pháp xử lý. Thì như lửa đốt Tử Cấm Thành." Lão nhân giễu cợt nhìn rồi Từ Trường Thanh một cái, lúc này lầu dưới gánh hát đã mở mắt rồi, quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau lại là Định Quân Sơn. Lão nhân ý bảo Từ Trường Thanh đừng bảo là nói, Sau đó Khác Thường khẽ nhắm mắt lại, yên lặng nghe dưới đài hát tử, lỗ mũi nhẹ nhàng không ngờ như thế hừ lên. Làm hát qua một đoạn sau, hắn bỗng nhiên mở tròn mắt, nhìn Từ Trường Thanh nói, "Trường Thanh, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện người, hiện tại ngươi nói với ta nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì?" Quy 1 chương 131, đệ tử thứ tư, thượng. Vì chính mình. Từ Trường Thanh biết chuyện đã đến mấu chốt người đương thời xuất thủ tương trợ, tiểu tại này nhất cử, cho nên nói, nếu để cho Huyền Cương Thiên Mang nghịch thiên thành công, trước hết xui xẻo chính là chúng ta này nhất mạch nhiều lần cùng hắn đối nghịch Cửu Lưu Nhàn Nhân. Huyền Cương Thiên Ma sở dĩ nghịch thiên liền là muốn mượn nghịch thiên cơ hội, lấy trộm Chu Thiên tinh thần lực cùng Long mạch địa khí, kết thành Cửu chuyển Ma đan, thành Cửu Ma thần thân thể. Nếu để cho hắn thành công, đừng nói là ta đây nhất mạch người, coi như là cả tu hành giới cũng sẽ người bộ lạc vào trong tay của hắn, đến lúc đó lực lượng của hắn thế tất sẽ ảnh hưởng đến thế tục giới, chỉ sợ. Nói tới đây, Từ Trường Thanh không có nói thêm gì đi nữa rồi, hắn để cho lão nhân đầu góc dựa theo trong lời nói của mình ý nghĩ suy nghĩ. Rất nhanh, lão nhân sắc mặt hơi đổi, hô hấp trầm trọng rất nhiều, sau đó nhắm mắt lại, trên mặt vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, tiếp theo giọng nói lạnh nhạt nói, ngươi muốn lao phu làm cái gì? Từ Trường Thanh trong lòng biết chuyện đã thành công, lộ ra vẻ mỉm cười, rất nhanh vừa biến mất ở mặt nghiêm túc trên, nói, ta nghĩ muốn thấy một chút Nhiếp Chính Vương Tái Phong. Lão nhân nhíu mày, quay đầu nhìn Từ Trường Thanh, nói, thấy Tái Phong? Thấy Tái Phong làm cái gì? Hắn bất quá là một cái khôi lỗi bãi, hơn nữa ngươi muốn gặp người nào còn cần trước đó an bài sao? Mặc dù hắn là Huyền Cương Thiên Ma không chế thế tục giới khôi lỗi, nhưng là khôi lỗi có đôi khi cũng có thể phát huy ra vượt xa người thường tác dụng. Từ Trường Thanh tự tin cười cười, nói tiếp, ta không thể trực tiếp đi gặp hắn, bên cạnh hắn bị Huyền Cương Thiên Ma an bài không ít nhãn tuyến, nếu như ta như vậy tùy tiện đi gặp hắn, có thể nói hay không nói dùng hắn hay là tiếp theo. Bị Huyền Cương Thiên Ma biết đến nói, chỉ sợ không đơn thuần chỉ có Tái Phong hội gặp nguy hiểm. Ngay cả Tử Cấm Thành giặm địa cái kia vua bù nhìn chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Như thế chăng vừa lúc thừa dịp rồi tâm ý của các ngươi sao? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói, đừng cho là ta lão nhãn hôn hoa. Trần gia mấy năm này làm được chuyện lao phu, nhưng khi nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, nếu như không có của ngươi bảy mưu đặc kế, hắn vừa làm sao như vậy to gan lớn mật cấu kết cách mạng đảng. Một cái triều đại hưng thịnh cùng suy sụp, vừa coi là thiên định, lại có bởi vì không có ai là thế gian vĩnh hằng chúa tể. Từ Trường Thanh không có phủ nhận, chậm rãi nói, nhưng là nếu như một cái triều đại số mệnh còn chưa kết thúc, đã có người mạnh mẽ ra lực thay đổi kia số mệnh, hoặc là lệnh kia quá sớm suy vong, hay hoặc là lệnh kia số mệnh dọc theo người, như vậy đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, đúng là một cuộc không cách nào tưởng tượng tai nạn. Ngay cả tu hành giới cũng sẽ bị liên lụy. Sau đó vừa trầm giọng nói, ngài lão nhân gia hẳn là rõ ràng, ta không sẽ trực tiếp nhúng tay loại này thế tục phân tranh địa sự vật. Nhiều nhất chẳng qua là từ bên cạnh chỉ điểm một cái đại khái phương hướng, về phần Trần gia làm sao làm đó là Trần gia sự, hơn nữa Trần gia cũng không kết giao Bắc Dương lính mới sao? Chỉ cần Mãn Thanh triều đình có thể nắm giữ Bắc Dương lính mới, như vậy còn sợ gì cách mạng đảng đâu? Hừ. Xài Lang chi sư, Bắc Dương lính mới so với cái kia cách mạng nghịch đảng cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa càng nguy hiểm, lão nhân cực kỳ khinh thường liếc Từ Trường Thanh một cái. Sau đó vừa khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ đang nghe hí, cũng tựa hồ đang suy tư chuyện, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Từ Trường Thanh không có đánh quấy hắn, nâng chung trà lên lặng lặng uống trà, nên cũng đã nói, nên làm cũng đều đã làm, nếu như lão nhân như cũ không đáp ứng dẫn kiến Tái Phong lời mà nói, cũng chỉ có thể khác nghĩ những phương pháp khác đón Tái Phong rồi. Qua một lúc lâu, làm trên đài hí văn hát đến hoàng trung chém hạ hầu lúc sau, lão nhân bỗng nhiên mở mắt, ngó chừng Từ Trường Thanh. Thần sắc nghiêm nghị nói, muốn ta ra tay giúp ngươi cũng được, nhưng là ta có một cái điều kiện. Trương lão xin nói. Từ Trường Thanh không có làm nhiều do dự, nói, chỉ cần ta có thể làm được. Yên tâm, ngươi nhất định có thể làm được. Lão nhân lộ ra một loại đam mưu túc trí địa nụ cười, khẽ gật đầu, hướng phía cửa kêu lên, Tam Bảo, đi vào. Theo lão nhân tiếng kêu, đứng ở cửa thanh thiếu niên lập tức đẩy cửa đi vào, trên mặt vẻ mặt hơi có vẻ kích động. Mới vừa rồi đứng ở ngoài cửa hắn hiển nhiên đã nghe được không ít nội dung, hơn nữa tựa hồ đối với Từ Trường Thanh thân phận cũng không xa lạ gì, vẻ mặt sùng kính địa nhìn Từ Trường Thanh. Hắn ở sau khi đi vào, cất bước tiến lên, tiên triều Từ Trường Thanh được quá thi lễ sau, vừa hướng lão nhân hành lễ nói, lão gia tử, ngài gọi ta có chuyện gì không? Ngươi hiện tại đứng vững. Lão nhân phân phó một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Từ Trường Thanh, hỏi, Trường Thanh, ngươi cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Từ Trường Thanh ngẩn người, hơi không giải thích được nhìn lão nhân, hỏi, Trương lão, là hà cớ vừa hỏi như thế? Lão nhân thần sắc hơi chút không kiên nhẫn nói, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, hắn tu đạo tiềm chất như thế nào tốt lắm. Từ Trường Thanh tựa hồ nắm chặt rồi lão nhân tâm tư, không có nhiều hơn nữa hỏi, trên dưới cẩn thận đánh giá một chút trước mắt thanh thiếu niên, chi tiết nói, xương cốt kinh mạch cũng là thượng thừa, hơn nữa luyện qua một chút đạo gia dưỡng khí công phu, có một chút bản lĩnh. Bất quá hắn đã qua rồi vào tu đạo chi môn tuổi thọ, hơn nữa lấy dính nhân quả, trừ phi có đại pháp lực hoặc là tuyệt thế linh đan giúp kia một lần nữa mở mạch tụ khí, nếu không hắn cả cũng nghỉ ngơi muốn chạm đến bên đường lớn duyên. Mặc dù Từ Trường Thanh lời của là thật, nhưng là nghe nhưng phá lệ chói tai, kia người tuổi trẻ vốn là đỉnh trực địa thân thể, cũng nhịn không được nữa câu lũ lên. Lão nhân một tờ tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, nói, như vậy Long Hổ Sơn bên trong sơn môn thượng thanh Long Hổ đàn coi là không cũng coi là tuyệt thế linh dược đâu. Cái gì? Từ Trường Thanh cũng là sợ hết hồn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Hổ môn thượng thanh Long Hổ đàn được gọi là đệ nhất thiên hạ trúc cơ linh dược, có thoát thai hoán cốt công hiệu, cho dù là qua vào tu hành cánh cửa tuổi người phục dụng, cũng có thể để cho kia thân thể trở lại thích hợp nhất tu hành 8-9 tuổi. Liên công hiệu mà nói cùng Từ Trường Thanh cái môn này đầy đủ quán đính truyền công phương pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hơn nữa đối với người thể không có bất kỳ thương tổn, cũng không có cái gì 40 đại nạn. Chỉ tiếc loại đan dược này đã rất ít truyền lưu hậu thế rồi, cho dù là Long Hổ Sơn bên trong sơn môn cũng chỉ có mấy mai, có thể nói là cực kỳ chân quý, cho nên đối với lão nhân sẽ có loại đan dược này, Từ Trường Thanh tự nhiên cảm nhận được cực độ khó hiểu. Lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt liền hiểu được trong lòng hắn suy nghĩ, giải thích một chút, nói: "Mấy năm trước Long Hổ Sơn Trường chân nhân cầu, xin ta làm một ít chuyện, này cái Thượng Thanh Long Hổ đàn cùng một quyển Long Hổ Sơn tiểu kim đan chu thiên pháp chính là tạ lễ." Mặc dù lão nhân không có nói rõ, nhưng là có thể làm cho Long Hổ Sơn Trường chân nhân hoa một quả Thượng Thanh Long Hổ đàn cùng một quyển, ngay cả Từ Trường Thanh cũng thủy tiên tâm xích, thèm thuồng, tiểu kim đan chu thiên pháp làm tạ lễ, có thể thấy được sự kiện kia tuyệt đối không phải là cái gì chuyện bình thường. Quy 1 chương 132, đệ tử thứ tư, hạ. Đệ Long Hiếu Kỳ Từ Trường Thanh vừa quay đầu nhìn một chút cái này người tuổi trẻ, lộ ra vẻ, nói: "Khó trách hắn có thể có như vậy một thân thượng thừa xương cốt kinh mạch, nguyên lai là luyện Long Hổ tiểu kim đan." Tố nghe thấy Long Hổ Sơn tiểu kim đan chu thiên pháp, cùng Phật gia báo thân tẩy tủy tâm kinh tịnh xưng là đương thời hai đại tẩy kinh phạt tủy đại pháp, hôm nay vừa thấy quả dù không tệ, bất quá tính ra năm liền có như thế thành quả, có thể nói tuyệt học. Đi theo vừa hướng lão nhân hỏi: "Trưởng lão, vị này là ngài liên hệ thế nào với? Vì sao đáng giá ngài hoa lớn như vậy tinh lực đi tạo nên hắn?" "Cái này không liên quan gì đến ngươi, ngươi không có cần thiết hỏi." Lão nhân giảo hoạt cười cười, đi theo nói: "Lần này ngươi coi như là muốn cầu cạnh ta, chỉ cần ngươi có thể thu hắn làm đồ đệ, trao tặng hắn một môn đạo gia tuyệt kỹ, lão phu liền ra tay giúp ngươi, như thế nào?" Từ Trường Thanh nhìn lão nhân một lúc lâu, tựa hồ nhìn thấu rồi lão nhân tâm tư dường như, thở dài nói: "Ai, Trưởng lão ngươi cách làm như thế lại cùng Huyền Cương Thiên Ma có gì khác nhau đâu? Ngài lão cũng không phải là thấy không rõ thời cuộc, Mãn Thanh đã bệnh nguy kịch rồi, coi như là có thông thiên pháp lực cũng không thể có thể thay đổi thiên đạo số mệnh, ngài sao phải khổ vậy chứ?" Bị Từ Trường Thanh đoán được tâm tư, lão nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, thu hồi nụ cười, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói: "Không sao cả, có đáng giá hay không được, ta chỉ là làm ta việc." "Cũng được, nếu ngài lão đã tính toán tốt lắm, ta còn có cái gì hảo thuyết đây này?" Từ Trường Thanh hiểu được lão người đã biết chính mình đại nạn buông xuống, hắn là ở làm hậu sự an bài, vừa thở dài, nói: "Ta đã có thân truyền đệ tử, không thể nào nữa thu người khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể là cái đệ tử ký danh." "Đệ tử ký danh?" Trương Chi động sững sờ một chút, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hắn nhưng thật ra là coi là đến Từ Trường Thanh đã mau đến gần đại nạn rồi. Mặc dù Từ Trường Thanh không đến kinh sư, hắn cũng sẽ cho người mang theo này người tuổi trẻ tìm tới cửa đi. Nếu là có thể đủ để cho người tuổi trẻ bái nhập Từ Trường Thanh môn hạ, là có thể thừa kế cựu lưu nhàn nhân nhất mạch địa tuyệt kỹ, sau đó lại để cho kia phụ tá Mãn Thanh triều đình, đồng thời lấy nghĩa trang chủ nhân thân phận ảnh hưởng Trần gia. Đến lúc đó chỉ cần có thể nhận được cựu lưu nhàn nhân cùng Trần gia địa tương giúp, Mãn Thanh khó không thể tiếp tục chiếm cứ này phiến thật tốt giang sơn. Hiện tại lão nhân sở hữu chú ý cũng bị Từ Trường Thanh một câu nói kia cho ngăn chặn, chẳng qua là đệ tử ký danh lời mà nói, vô luận là sở học đạo pháp hay là đối với Trần gia lực ảnh hưởng cũng hiển nhiên là không đủ. Lão nhân tựa hồ còn muốn cùng Từ Trường Thanh mặc cả, nhưng bị Từ Trường Thanh cắt đứt, hắn nghiêm túc nói: "Ta có thể đủ truyền hắn một thân chính tông đạo pháp, nhưng là những thứ khác hết thảy không bàn nữa." Lão nhân ngưng mắt nhìn Từ Trường Thanh một lúc lâu, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Được rồi, cứ như vậy đi." Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có nụ cười chiến thắng, ngược lại lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về người tuổi trẻ hỏi: "Ngươi tên là gì?" Nhìn thấy chuyện lại có chuyển cơ, người tuổi trẻ ánh mắt sáng lên, đem bộ ngực đính trực, lo lắng mười phần nói: "Trở về ra lời của, ta tên là Giang Tam Bảo." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói: "Giang Tam Bảo." "Nói vậy Trương lão tâm tư ngươi cũng có thể rõ ràng." "Đúng vậy." "Lão gia tử tâm tư nhỏ, tiểu nhân từ vừa mới bắt đầu cũng biết." Giang Tam Bảo quỳ gối Trương Tử trong hai người, thần sắc nghiêm nghị, nói: "Ta Giang Tam Bảo cái này mệnh là lão gia tử cứu địa, hơn nữa lão gia tử cũng đúng Tam Bảo như thân nhi tử giống nhau, vì báo đáp lão gia tử ân tình, chính là để cho Tam Bảo phó thang đạo hỏa cũng không chối từ. Có đôi khi phó thang đạo hỏa cũng không phải là nguy hiểm nhất." Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút trước mắt thần sắc cung kính Giang Tam Bảo, nói: "Bởi vì là Trương lão để cho ta thu ngươi, nếu như ngươi bái nhập của ta môn hạ, thành của ta đệ tử ký danh, học ta nói pháp, vậy ngươi sẽ phải còn Trương lão tâm nguyện. Ngươi sở hành chuyện chính là nghịch thiên chuyện, vô luận chuyện thành bại, cuối cùng ngươi cũng sẽ gặp thiên khiển, có lẽ ngươi sẽ được tráng niên bỏ mạng, hồn phi phách tán cũng không được biết, ngươi hiện tại cần phải hiểu rõ. Nếu là ngươi không nguyện ý, ta nghĩ Trương lão cũng sẽ không cưỡng bức ngươi." Hiển nhiên Giang Tam Bảo tâm thần đã hoàn toàn bị có thể tu hành đạo pháp chuyện này cho hấp dẫn, ở tinh thần tất cả đều đặt ở trở thành Từ Trường Thanh đệ tử ký danh tin tức kia trên, đối với Từ Trường Thanh lời mà nói, cũng không có để ở trong lòng, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói: "Ta nguyện ý." Từ Trường Thanh nhíu mày, thở dài, gật đầu, nói: "Ngươi đã suy xét kỹ, ta cũng vậy không nói thêm gì nữa rồi, ngươi nếu cho đệ tử ký danh, bái ta ba bái là được rồi." Giang Tam Bảo nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hai lời chưa nói, thùng thùng rung động ở Từ Trường Thanh trước mặt dập đầu ba cái. Từ Trường Thanh thân thủ chống không xuất hiện, vận kình đem nâng lên, sau đó hướng may mà như điên Giang Tam Bảo, nghiêm túc nói: "Ngươi tuy là ta đệ tử ký danh, nhưng là ngươi sau này sợ tác chuyện, cùng ta không liên quan, càng thêm không thể tên của ta nghĩa làm việc, điểm này ngươi cần nhớ kỹ." "Nhỏ, tiểu nhân." "Ách, đệ tử hiểu được." Giang Tam Bảo dùng sức gật đầu, đổi lời nói gọi nói: "Chờ nơi đây chuyện, ngươi sẽ theo ta cùng nhau rời đi kinh sư, 2 năm sau học có sở thành nữa trở về kinh." Từ Trường Thanh nhìn một chút lão nhân nói, mà trong lời nói ý tứ nữa rõ ràng bất quá. Lão nhân há lại sẽ không rõ trong đó ý tứ, mặc dù kết quả không quá làm hắn hài lòng, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Cho nên cả cười cười, từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Mã Tam Bảo, nói: "Tam Bảo, ngươi hiện tại lập tức đi nhiếp chính vương phủ báo cho nhiếp chính vương, đã ta Trương Chi động hôm nay buổi trưa thiết yến, muốn mời hắn quá phủ một tự. Nếu như hắn không đến, liền trực tiếp bảo hắn biết, ta có biện pháp giải quyết trước mắt hắn khốn cảnh." "Dạ, lao gia tử. Giang Tam Bảo cung kính nhận lấy lệnh bài, xoay người rời khỏi phòng. Ở Giang Tam Bảo sau khi rời đi không bao lâu, Từ Trường Thanh thân thủ ở Trương Chi Động trước mặt mở ra, nói: "Trương lão, đem đồ vật cho ta đi." "Thứ gì?" Trương Chi Động biết rõ còn cố hỏi nói. "Đương nhiên là Long Hồ Sơn tiểu kim đan Chu Thiên Pháp." Từ Trường Thanh cười yếu ớt nói: "Ta cần phải biết rằng ta Cựu Lưu Nhàn Nhân một môn Cựu Truyền Kim Đan đại pháp cùng tiểu kim đan Chu Thiên Pháp có hay không có thể dung hợp. Nếu không ta chỉ có thể phế bỏ Tam Bảo hiện tại một thân công lực, để cho hắn nặng mới tu luyện." "Cũng biết ngươi thèm thuồng này buồn bí cập." Trương Chi Động bất đắc dĩ cười cười, từ trong quần áo lấy ra một quyển ố vàng sách nhỏ, đặt ở Từ Trường Thanh trên tay, nói: "Ngươi hay là giống như trước đây, vĩnh viễn cũng đối với những thứ kia bí cập cùng chân bảo có đặc biệt thu thập dục vọng, này có lẽ chính là các ngươi Cựu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch cùng chung nhược điểm sao?" Từ Trường Thanh không có phản bác, đem bí cập thu vào tụ lý càn khôn trong sau, đột nhiên hỏi: "Trương lão, vì sao phải chọn Tam Bảo người này? Lấy ngươi thức người khả năng, làm sao sẽ nhìn không ra hắn chỉ vì cái trước mắt tính cách? Một người như vậy chỉ sợ ta đã không có thời gian, có thể làm một chút cho dù một chút, mặc dù Tam Bảo tính cách có chút vấn đề, nhưng là hắn lại có thể tuân thủ của ta nguyện vọng, này như vậy đủ rồi." Trương Chi Động thở dài, đứng dậy, nói: "Đi thôi, theo trở về phủ, đi chuẩn bị một chút, nên đón vị này Nhiếp Chính Vương." Quy 1 chương 133, Thanh Triều Nhiếp Chính Vương, thượng. Mễ Tà Nhai ở vào Thập Sát Hải bên cạnh, mà đương triều thái tử Thái Bảo Trương Chi Động Mễ Tà Nhai. Trương gia phủ đệ cửa trước nương tựa đường phố, phía sau thì đụng tới Thập Sát Hải, phủ đệ ngang hàng ba nóc ôm, sườn đông có tòa vườn hoa, núi giả, trời nghỉ mát, ao nước chờ một chút đầy đủ mọi thứ, rất có một bộ lâm viên chi thắng, hơn nữa ở trong hoa viên còn xây có một tòa lớp 11 tầng ngắm cảnh lâu, có thể đem Thập Sát Hải sóng xanh cảnh đẹp cùng địa yên tĩnh cửa đích phố phường muôn màu, thu hết vào mắt. Trương Chi Động hiện tại mặc dù không sai biệt lắm có thể nói là rỗi danh phù ở nhà, hơn nữa chỉ lĩnh một cái thái tử thái bảo chức quan nhà tản, nhưng cái này cũng không đại biểu quyền thế của hắn cũng đã suy sụp rồi. Ở hiện nay Mãn Thanh trong triều đình, hắn vẫn là nhất người có quyền thế, nếu như năm trước tái phong không có hắn âm thầm tương trợ, kiên quyết không cách nào đem Viên Thế Khải tại triều thế lực đè xuống, cũng kiên quyết không cách nào làm cho Viên Thế Khải biết điều một chút đi đến Trương Đức câu cá. Bất quá kể từ khi giải quyết Viên Thế Khải cái này khi bọn hắn xem ra là Mãn Thanh thai họa người sau, Tái Phong liền cùng Trương Chi Động ở nhân sự bổ nhiệm cùng tránh sự xử lý trên nổi lên rất lớn phân tranh, đặc biệt là ở đối đãi Bắc Dương quân quan quân bổ nhiệm trên, Trương Chi Động cùng Tái Phong khác nhau lớn hơn nữa. Trương Chi Động cho là nên thừa dịp Viên Thế Khải xuống đài cơ hội, làm hết sức mượn hơi Bắc Dương lính mới tướng lãnh, mặc dù mượn hơi không được, cũng muốn lập tức thay, một lần nữa bao gồm cơ sở quân binh, giá không như Phùng Quốc Trương, Đoạn Thụy chờ cao tầng tướng lãnh quyền lợi, cuối cùng đem Bắc Dương lính mới hoàn toàn thu làm quốc hữu. Song Tái thì cảm thấy chuyện này có thể trì hoãn đủ, khi hắn xem ra nhất chuyện gấp gáp tình là làm tốt cùng ngoại quốc quan hệ, chỉ cần chiếm được người nước ngoài ủng hộ, hắn Nhiếp Chính Vương châu ngồi là có thể ngồi vững vàng. Cho nên Tái Phong lấy không nên điều chỉnh cơ sở quân binh, dẫn phát lòng quân hỗn loạn là tùy. Bắt bỏ rồi Trương Chi Động sổ con. Nhưng là vì thở bình thường Trương Chi Động địa hoàn khí, liền đem một phần nhỏ Bắc Dương quân thượng tầng quan quân đổi thành rồi bắt kỳ tướng quân. Khả Đông lúc nhưng cũng đem Phùng Quốc Trương triệu hồi kinh sư, mà Đoạn Thụy thì điều động hướng Nam Phương chấn áp cách mạng đảng. Thấy vậy Trương Chi Động đau lòng không dứt, ở nhà luôn miệng mắng Tái Phong là một ngu ngốc, không công sai sót rồi hợp nhất Bắc Dương quân địa cơ hội. Sau Tái Phong cùng Trương Chi Động mâu thuẫn lại càng thể hiện ra ngoài. Hắn không để ý Trương Chi Động phản đối trọng dụng rồi từ thế xương cùng Phùng Quốc Trương chờ Bắc Dương phái người, khiến Trương Chi Động tức giận bệnh ngã xuống. Vừa lúc bị tái lợi dụng dưỡng bệnh là tùy, đưa bức ra triều tránh, nếu không phải Trương Chi Động còn tâm hệ Mãn Thanh an nguy, không muốn bởi vì nội loạn mà để cho người khác đắc lợi, nếu không lấy Tái Phong tại triều thế lực vừa sao có thể dễ dàng như thế đem thay. Kể từ khi Trương Chi Động không để ý tới triều tránh sau, hắn địa phủ để liền không còn có mở cửa gặp khách, tất cả đến tìm hiểu môn sinh cố lại cũng ăn bế môn canh, ở Bạch Mễ Tà Nhai người tựa hồ cũng đã quen rồi Trương phủ thanh tĩnh. Sau ngày này, Trương phủ người nhà thế nhưng xuất ngoại quét nhai đón khách, dẫn tới phủ cận mọi người tụ lại tới đây, xem một chút là ai lớn như vậy giá tử, có thể làm cho Trương Chi Động thận trọng như thế chuyện lạ. Ở Trương phủ vườn hoa chung quanh sớm bị người trống rỗng, không ít từ hoàng thành phái tới đại nội cao thủ cảnh giác nhìn chung quanh. Đem vườn hoa thủ được giống như thùng sắt tựa như địa, ngay cả Trương phủ người nhà cũng không thể tùy ý tiến vào. Lúc này đỉnh đầu 16 người mang địa màu vàng hơi đỏ đại kiệu từ đầu phố đi tới, mặc dù không có gõ chiêng dẹp đường, nhưng có một đội 36 người nghi trượng phía trước dẫn đường, hơn nữa đến Trương cửa phủ bên trong tiệu người cũng không hạ kiệu, cực kỳ lớn lối liền trực tiếp từ Trương phủ màu sơn đại môn mang tới đi vào. Thấy vậy mọi người không khỏi chắc lưỡi hít hà. Lúc này một cái có thể mới từ phần đất bên ngoài tới người tò mò hỏi: "Này ai nha? Lớn như vậy giá tử thật giống như ở cố ý gọi Trương lão đại người chính là mặt mũi." Bên cạnh một cái ở tại phụ cận văn nhân, liếc mắt nhìn một chút người này, cười lạnh nói: "Hiện tại cả thành Bắc Kinh trừ cái kia Nhiếp Chính Vương, còn có ai kiêu ngạo như vậy à? Hắn nhất định là vì hai ngày này chuyện tình, hướng Trương lão đại người hỏi thẻ tới, chẳng qua là kéo không dưới gương mặt này, mới có thể như vậy mang cô kiệu đi vào." Đúng như này văn nhân sở nói như vậy, Tái Phong đúng như là hắn theo như lời là tới hỏi thẻ. Hơn nữa cũng đúng là kéo không dưới mặt ở bên ngoài hạ tiệu, dù sao hắn và Trương Chi Động ở giữa mâu thuẫn đã cả thành đều biết. Ở cửa hạ tiệu chẳng khác nào là yếu thế, là Mãn Thanh hiện tại quyền lợi cao nhất người. Ít nhất trên danh nghĩa là quyền lợi cao nhất người, này chút mặt mũi hay là mớn. Ở vào Trương phủ sau, Tái Phong xuống cố kiệu, Trương phủ nhân thượng trước làm lễ ra mắt. Song Tái Phong phát hiện trong đám người duy chỉ có không thấy Trương Chi Động, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Lúc này Trương Chi Động địa nhi tử đi lên trước giải thích, khởi bẩm vương gia, gia phụ ở sườn đông vườn hoa tiểu lâu chờ ngài, để cho vi thần dẫn đường cho ngài. Vừa nói, liền phía trước dẫn đường. Dẫn vẻ mặt không vui Tái Phong hướng vườn hoa đi tới, đến vườn hoa tiểu lâu sau, mở cửa để cho Tái Phong một mình một người tiến vào, sau đó ngăn cản phía sau tùy tùng, tướng môn mang theo, canh giữ ở cửa không cần người khác quấy rầy. Tái Phong ở tiến vào tiểu lâu sau, nhìn chung quanh, trong lầu bài biện vô cùng đơn giản, một chút hồng cái bản gỗ cộng thêm mấy buồn cảnh, ở treo trên vách tường mấy phó trịnh bản tiểu tranh chữ, cũng coi như là thanh nhã một mạc. Vương gia Thiên Tuế đã tới chưa? Ở trên lầu đống nhiên truyền ra Trương Chi Động kia thanh âm giàn mua, nói, lão hủ bệnh thể trong người, không cách nào ra nên đón, mong rằng vương gia thứ tội. Xin phiền vương gia từ gian phòng bên cạnh thang lầu, tự hành đi lên. Nghe được Trương Chi Động kia tràn đầy khinh thường giọng nói, Tái Phong sắc mặt vừa âm trầm mấy phần, trong lòng âm thầm giận, nếu không phải mình hiện tại đã đến thuốc thủ vô sách trình độ, vô luận như thế nào cũng sẽ không tới bị cái này khí. Tối hôm qua kia đã náo nhiệt dư luận xôn xao quỷ thần chuyện còn chưa kết thúc, sáng nay kinh sư sớm báo đột nhiên báo cáo Bắc Dương quân ý đồ tạo phản một chuyện, hơn nữa ghê tởm nhất đúng là dưới báo chí mặt ngày đó ý tứ mơ hồ xã luận, loan thoáng đem tạo phản một chuyện nói thành là hắn cố ý thiết kế, muốn lúc đó đem Bắc Dương lính mới cho nuốt trọn. Bởi vì nhà này báo chí là người nước ngoài làm, cộng thêm không có chỉ mặt gọi tên, khiến cho hắn không có lấy cớ nếu như hắn tòa soạn giống nhau, đem Niêm Phong đóng cửa, chỉ có thể mặc cho tùy loại này đối với hắn bất lợi báo chí tiếp tục phát ra. Mặc dù bên trong theo như lời chuyện tuyệt đại đa số cũng thật sự, hơn nữa có nhiều thứ lại càng xuất từ hắn bày ra, nhưng là cứ như vậy đem đầu mâu tất cả đều chỉ hướng rồi chính mình, trách nhiệm này vô luận như thế nào hắn đều không thể gánh chịu. Chuyện nào đến hiện tại, mặc dù hắn đã kịp thời triệu kiến rồi Bắc Dương phái người, trấn an bọn họ, nhưng là khi hắn từ Vương phủ ra trước khi đến, liền vừa nhận được bao gồm Phùng Quốc Trương ở bên trong gần hơn 40 tên Bắc Dương phái người từ bên ngoài. Ngoài ra còn nhận được mật thám ngoại điện, phía trên nói Đoạn Thụy cùng Tào Trở Bắc Dương quân các trấn lĩnh quân tướng lãnh đang nhìn báo cáo sau, cũng mượn cái này cổ động trung hạ tầng quan binh không phục thượng tầng bát kỳ tướng quân quản chế, do đó khiến cho cả Bắc Dương quân lợi dụng quan dân dư luận áp lực hướng hắn công kích, khiến cho Viên Thế Khải một lần nữa lên đài tiếng hô càng lúc càng lớn. Nếu như không thể đem chuyện này xử lý tốt lời mà nói, cuối cùng Mãn Thanh sẽ biến thành cái dạng gì liền có thể nghĩ rồi. Quy 1 chương 134, Thanh Triều Nhiếp Chính Vương, hạ. Hạ lấy Tái Phong năng lực của mình đã không cách nào ngăn chặn ở hỗn loạn thế, hắn nghĩ tới lợi dụng Trương Chi Động tại triều dư âm uy, tới giảm bất nguy cơ. Nhưng dù sao cũng là chính mình một tay đem từ triều đình đuổi đi, hiện tại gặp nạn, vừa lại đi cầu hắn, Thủy Trung có chút thẹn thùng, kéo không dưới gương mặt này mặt. Đột nhiên mà đang ở hắn thế khó xử hết sức, Trương Chi Động tùy thân gã sai vật nhưng mang đến Trương Chi Động lời nhắn, muốn gặp hắn, nói có đối sách giúp hắn giải quyết trước mắt nguy cơ, vốn là hắn còn có điều do dự, nhưng nhìn rồi Trương Chi Động đưa tới được kia khối khắc có Thái Hậu môn sinh lệnh bài sau, hay là quyết định đi tới một chuyến. Bởi vì trước đó đã nghĩ tới hội bị kia nhục, cho nên hắn giờ phút này trong lòng mặc dù vô cùng tức giận, nhưng như cũ cố nén hạ khẩu khí này, chậm rãi từ thang lầu đi lên lầu 2. Lên lầu 2 sau, tình cảnh trước mắt để cho hắn sững sờ một chút, nguyên từng muốn hẳn là chỉ có Trương Chi Động một người trong phòng, không nghĩ tới lại vẫn nhiều ra rồi một người, hơn nữa người này tựa hồ ở biết mình thân phận sau, không có nửa điểm đứng dậy làm lễ ra mắt ý tứ. Nay đã bị tức tái cũng nữa kìm nén không được, sắc mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị xoay người xuống lầu. Vương gia, chẳng lẽ không chuẩn bị giải quyết trước mắt khốn cảnh sao? Trương Chi Động trầm giọng nói, đáng tiếc đại thanh cơ nghiệp đã đến nguy cơ lúc, thân là hoàng tộc thế nhưng chỉ vì rồi một chút mặt mũi, còn đối với giải cứu đại thanh nguy cơ duy nhất cơ hội, vứt tới không để ý, thật sự rất lệnh lão phu thất vọng a. Trương đại nhân thân là cố mệnh đại thần, kinh niên người bị hoàng ân, hôm nay mắt thấy ta đại thanh nguy cơ, lại vẫn lấy nhục nhã bổn vương làm thú vui, chẳng phải càng làm cho bổn vương hàn tâm. Tái Phong đứng ở cửa thang lầu, không chút nào yếu thế lãnh chào nói, Trương đại nhân không phải là vẫn tự mình, bản thân vinh dự thái hậu môn sinh sao? Nếu để cho giới cựu tuyên địa thái hậu lao Phật gia biết người hôm nay gây nên, không biết là có hay không hội hàn nàng lão nhân gia tâm. Ta nghĩ sẽ không. Ngồi ở một bên địa từ trường thanh bỗng nhiên cười nói, vị kia lão Phật gia nếu chưa chết, há lại sẽ ở dưới cựu tuyên thất vọng đau khổ đâu. Câm mồm, bổn vương cùng Trương đại nhân nói chuyện. Như thế nào ngươi này thứ dân có thể xem mồm? Tái Phong giận chừng từ Trường Thanh, khiển trách. Vương gia, bớt giận. Cho lão hủ là ngài giới thiệu một chút. Trương Chi Động lúc này đứng lên, chỉ vào từ Trường Thanh, nói, vị này là từ Trường Thanh từ tiên sinh. Hừ, hạng người vô danh. Tái Phong hừ lạnh một tiếng, liếc từ Trường Thanh một cái. Đang chuẩn bị nghiêng đầu đi, đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì, thân thể tựa hồ bị người làm định thân pháp một loại trở nên cứng ngắc, trên mặt vẻ mặt giống như thấy quỷ một loại, đầu một chút xíu ngắt trở về, khó có thể tin nhìn từ Trường Thanh, vừa hướng Trương Chi Động hỏi, Trương đại nhân, ngươi nói hắn tên gì? Trương Chi Động hiển nhiên đối với Tái Phong phản ứng cực kỳ hài lòng, cười cười nói, "Từ Trường Thanh." Tái Phong sắc mặt đột biến, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt. Mặt âm trầm nói, "Nhưng là thiểu quan Trần gia phố địa Từ Trường Thanh, chính là Từ Mỗ." Từ Trường Thanh chủ động đứng lên, hướng Tái Phong ôm quyền nói, "Nghe được Từ Trường Thanh chính miệng thừa nhận." Tái không khỏi hít vào một hơi, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là Trương Chi Động liên hiệp người khác muốn lấy tánh mạng của hắn, nhưng là sau đó lập tức liền đem ý nghĩ này cho bác bỏ, cô không nói đến Trương Chi Động đối với đại thanh trung thành chớ dung hoài nghi, cho dù là muốn lấy tánh mạng của hắn cũng không nên như thế to gan lớn mật mới là. Tương thông rồi trong đó quan hệ, Tái Phong ngược lại trở nên trấn định, sắc mặt khôi phục bình thường. Hướng Từ Trường Thanh ôn quyền nói, đã sớm nghe nói tiên sinh kịp tiên sinh sư môn đại danh, hôm nay vừa thấy thật sự may mắn, chỉ là bởi vì tiên sinh hiện tại ngoại hình cùng lời đồn đãi xê xích quá lớn, trong lúc nhất thời không có nhận ra, xin lỗi. Xin lỗi. Vừa nói vừa quay đầu nhìn về Trương Chi Động trách nói, Trương đại nhân, nếu đã sớm biết từ tiên sinh, vì sao bất lực tiến cho triều đình? Chẳng lẽ lão đại nhân không biết, Thái Hậu lão Phật gia năm đó nhưng là đối với từ tiên sinh này nhất mạch sư môn, muốn đến biết mà không nhưng sao? Nhìn thấy Tái Phong như vậy hời hợt hóa giải rồi chung quanh áp lực vô hình, hơn nữa còn ẩn ngữ chất vấn Trương Chi Động. Thoáng cái đem trong phòng không khí thay đổi tới đây, Từ Trường Thanh cũng không khỏi hơi bị than thở gật đầu. Loại này thay đổi như trong chóng, bàn tay như mưa trôi chuyện phương pháp người phi thường có thể sử dụng. Theo như cái này thì Tái Phong có thể lên làm nhiếp chính vương, tuyệt không phải tình cờ. Đối mặt Tái Phong trách cứ, Trương Chi Động cười nhạt một tiếng, nói: "Năm đó chính là lão Phật gia muốn tìm hiện tại, cho nên mới phải đem lão phu an trí ở Hồ Quảng Lưỡng địa nhiều năm như vậy, lão phu cũng là tuân theo lão Phật gia địa ý chỉ làm việc." Nghe được Trương Chi Động lấy ra Từ Hy mà nói chuyện, Tái Phong cũng không nên nữa nói thêm cái gì, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi: "Mới vừa rồi tiên sinh nói, Thái Hậu lão Phật gia không có chết này là ý gì? Khó khăn đạo Huyền Cương Thiên Ma không có nói cho vương gia sao?" Từ Trường Thanh ra vẻ kinh ngạc trầm giọng nói: "Chẳng những Từ Hy Thái Hậu không có chết, ngay cả Quang Tự Đế cũng không còn chết." "Cái gì?" Bởi vì tin tức kinh người, khiến cho Tái Phong trong lúc nhất thời quên mất so đo Từ Trường Thanh đối với hai người kia là không kính gọi, kinh thanh kêu lên: "Ngồi xuống từ từ nói chuyện sao?" Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng Tái Phong cùng Quang Tự Đế ở giữa huynh đệ tình cảm sao mà thâm hậu, hai huynh đệ không sai biệt lắm cùng một người giống nhau, không một chút vô tình đế vương ra bộ dạng. Viên Thế Khải sở dĩ bị tái hận trên, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn từng phản bội Quang Tự Đế, mà Quang Tự Đế không có chết đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái cực đại vui mừng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng, lòng như lửa đốt Tái Phong không khỏi nhíu mày, đứng ở cửa thang lầu do dự chốc lát, cuối cùng là nhất xoay người đi tới Từ Trường Thanh cái ghế đối diện ngồi xuống, mặt không chút thay đổi, chẳng qua là trong mắt tầm mắt chút hiện lộ ra lo lắng. Khác bởi vì tin tức mà cảm thấy kinh ngạc người cũng không đơn thuần chỉ có Tái Phong, ngay cả Trương Chi Động cũng không khỏi sửng sờ một chút, tha sự trước cũng không biết tin tức kia, sắc mặt không khỏi hơi có vẻ âm trầm, trở về ngồi vào Từ Trường Thanh bên cạnh, lấy trách cứ ánh mắt nhìn hắn. Không biết vương gia có biết cái gì là Cựu Long Vấn Đỉnh đại pháp. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên điên cuồng hỏi một câu nói. Tái Phong không biết Từ Trường Thanh hỏi cái này chuyện là có ý gì, hơi chút suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Chuyện này ta biết một chút." Đi theo vừa nghiêm nghị nói: "Nếu như ngươi là muốn nói chuyện này, vậy ngươi liền phí lời rồi." "Có phải hay không phí lời đợi sẽ biết." Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Sách cổ trên ghi lại, Thiên Hạ Long mạch trùng chia làm thập con, trong đó 9 con là ẩn, một cái là hiện, vương triều giao thế, long mạch phập phồng, không có kia cái long mạch là lâu dài không suy. Nếu nói Cựu Long Vấn Đỉnh đại pháp, liền là thông qua đặc thù đích thủ pháp dẫn động 9 con ẩn long mạch địa long khí tụ tập ở hiện long mạch ở bên trong, lấy loại này cưỡng đoạt long khí bá đạo phương pháp, lệnh đến hiện long mạch khôi phục học sinh mới, do đó kéo dài long mạch năm thọ. Đồng dạng ẩn long mạch cũng có thể lợi dụng loại phương pháp này nói trước xuất thế, mượn long mạch xu thế, do đó cướp lấy người khác thiên hạ. Năm đó Đường triều Trung Hưng, Chu thị Minh triều cũng là thông qua loại phương pháp này tới thay đổi hoặc là kéo dài vận nước." Quy 1 chương 135, miệng lưỡi tranh biện, thượng. "Hừ, theo ngươi vừa nói như thế, bổn vương cũng là dũ phát tin tưởng lão tổ tông là vì nghiệp, nghịch thiên hành chuyện." Tái lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nhìn Từ Trường Thanh nói: "Mà các ngươi những người này chính là tới hư ta đại thanh cơ nghiệp địch nhân. Đừng như vậy sớm có kết luận." Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào Tái Phong vẻ mặt, nói: "Có một việc, ta mạo muội hỏi một tiếng, kể từ khi Huyền Cương Thiên Ma nói lên muốn cho các ngươi đại thanh nghịch thiên đổi vận tới nay, ngươi chính hoàng, Tương Hoàng hai kỳ trong Ung Vương phủ nhất mạch trực hệ trong hoàng tộc, tạo yêu rồi bao nhiêu cái bất mãn tròn tuổi đứa trẻ." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Tái Phong trên mặt cười lạnh đông lại lên, nhưng ngay sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, nói: "Ngươi hỏi cái này nói là có ý gì?" "Ha ha, xem ra vương gia cũng có sở phát hiện, chỉ là một thằng cũng không nguyện tin tưởng bãi." Từ Trường Thanh đã từ thế xương trong miệng biết được rồi một chút tin tức, hơn nữa cũng từ chỗ của hắn nắm giữ Tái Phong tâm thái. Nếu bàn về đến phòng đoán lòng người, trong thiên hạ từ thế xương cái này hiểu quốc sự trưởng môn nhận thức thứ hai, liền không ai dám nhận thức đệ nhất. Cho nên Từ Trường Thanh theo Tái trước kia phỏng đoán, tiếp tục nói: "Nếu Cựu Long Vấn Đỉnh đại pháp muốn dẫn động 9 con ẩn long mạch, dĩ nhiên là cần dẫn long mạch tế phẩm, trên thế giới vừa có cái gì tế phẩm so sánh với đương triều Long Tử Long Tôn muốn càng thêm thích hợp đâu? Quang Tự Đế cùng Từ Hy Thái Hậu cũng là thân có Cựu Ngũ Long khí người, tự nhiên cũng đã thành chủ tế phẩm, mà những thứ khác những thứ này hay là trẻ nhỏ thân Long Tử Long Tôn nhóm chính là những khác lần tế phẩm, nếu như ta bị cho là không sai lời mà nói, nửa năm qua này, tạo yêu hoặc là mất tích cái kia chút ít Long Tử Long Tôn cộng dồn lại hẳn là đúng lúc là 81 cái." Tái Phong lúc này hô hấp trở nên trầm trọng nổi lên, trên mặt cũng không có lúc trước trấn định tự nhiên. Trên trán toát ra sao địa mồ hôi, trong đầu phản phục đem Từ Trường Thanh cùng mình phỏng đoán hai tướng so sánh. Lúc này Trương Chi Động cũng sắc mặt hơi có vẻ âm trầm hỏi nói: "Trường Thanh, ngươi là nói người nọ hắn đem tiên hoàng cùng lão Phật gia cho giam cầm, chuẩn bị ở ngày sau làm thành tế phẩm? Không phải là ngày sau, mà là đã thành tế phẩm?" Từ Trường Thanh thủy chung ngó Trường Tái Phong, nói: "Dựa theo đại pháp dụng cụ quý, làm chủ tế vật phải lấy bí pháp xúc tích nuôi, đi trừ kia trên người thế tục tạp chất, chỉ để lại thứ nhất thân tinh thuần cựu ngũ long khí, cho nên hiện tại Quang Tự Đế cùng Từ Hy Thái Hậu cùng chết không có gì khác biệt, mặc dù có hô hấp, nhưng không có rồi hồn phách, chỉ là một hoạt tử nhân bãi." Vừa nói vừa dừng lại một chút, nói tiếp: "Những khác địa tế phẩm chỉ sợ cũng như thế." "Tốt, rất tốt." Tái Phong sắc mặt đổi biến, không giận ngược lại cười, vẻ mặt nhưng cực kỳ khắc thường lộ ra một tia bi phẫn, xem bộ dáng là đã tin Từ Trường Thanh theo như lời nói, nhưng là làm mãn Thanh Vương ra. Hắn nhưng không có cách nào đi trách tội Huyền Cương Thiên Ma, chỉ có thể cười khổ nói: "Đây chính là bọn họ thân là ta đại thanh hoàng tộc mạng. Vì đại thanh cơ nghiệp, điểm này hy sinh sẽ không tiếc. Nếu như Huyền Cương Thiên Ma không phải là vì đại thanh cơ nghiệp đâu." Từ Trường Thanh đem trên người đĩnh trực, hai mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tái Phong, trầm giọng nói: "Nếu như Huyền Cương Thiên Ma sợ tác hết thệ cũng là vì chính hắn, vì mình có thể thành tựu vạn kiếp bất diệt ma thần chi đạo đâu? Vương gia còn có thể hay không cho là những thứ này hy sinh là sẽ không tiếc? Như ngươi vậy địa khích bác ly rắn cũng không cao minh, lão tổ tông hắn thân là hoàng tộc, tự nhiên muốn cho đại thanh cơ nghiệp suy nghĩ, vừa há có tư lợi?" Tái Phong tức giận nhìn Từ Trường Thanh, trong lòng oán hận hắn đem trong lòng mình địa lo lắng hoàn toàn bày tại rồi trên mặt bàn, để cho hắn ngay cả cãi lại cùng che giấu cơ hội cũng không có, khuôn mặt đều là vẻ tức giận xấu hổ. "Mãn Thanh hoàng tộc? Hừ, Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Vương gia cũng đừng quên, năm đó Huyền Cương Thiên Ma nhưng là bị từ bỏ tông tịch, đuổi ra khỏi hoàng tộc hàng ngũ, ngay cả tên cũng bị tước đoạt rồi, bị kêu là rồi A Kỳ Na. Mặc dù sau, Càn Long Đế khôi phục hắn tôn thất thân phận, nhưng là lại không có thông báo thiên hạ. Ngày hôm nay hạ nhân đối với hắn gọi cũng hay là A Kỳ Na cái tên này, ngươi cho là như vậy một cái bị Ung Chính Đế mọi cách ô nhục nhiều hơn 200 năm người, hội thật lòng vì Ung Vương phủ này nhất mạch hoàng tộc tận tâm tận lực sao? Hơn nữa còn là muốn mạo hiểm lịch thiên mà bị thiên khiển nguy hiểm, tới để cho Ung Vương phủ này nhất mạch hoàng tộc ngồi vững vàng Long Ỷ Giang Sơn, nếu như năm đó hắn thật không là như vậy một cái lấy ơn báo oán người, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy rồi." Từ Trường Thanh lời của vừa lúc thẳng đánh tái phong trong lòng yếu hại, ở ban đầu thời điểm, hắn cũng đúng Huyền Cương Thiên Ma dụng tâm cảm thấy vô cùng lo lắng. Chỉ bất quá bởi vì vẫn đối với Huyền Cương Thiên Ma kia ra ngoài thế tục lực lượng cực kỳ sợ hãi, cho nên chỉ có thể lừa mình dối người hướng tốt phương diện nghĩ. Nhưng là Từ Trường Thanh lời mà nói, nhưng trực tiếp đem cả chuyện này địa lớn nhất nghi điểm cho một lần nữa vạch trần, lệnh đến Tái Phong trong lòng không khỏi đối với Từ Trường Thanh lời của vừa tin ba phần, trong lòng sự nghi ngờ nhất thời. Tái Phong địa sắc mặt lúc này trở nên vô cùng tái nhợt, cổ họng nuốt khô một chút, nắm lên bên cạnh chén trà rầm rầm uống cái sạch sẽ, nặng nề đặt chén trà xuống sau, còn không có buông tha cho hy vọng, muốn là Huyền Cương Thiên Ma cãi lại nói, hắn không là một người như vậy, nếu như hắn muốn hại ta nhóm này nhất mạch hoàng tộc lời mà nói, sớm liền có thể làm được rồi, cần gì chờ cho tới hôm nay. Bất kỳ vương triều hoàng tộc tự thân đều có thiên mệnh long khí bảo vệ, tu hành giới người không thể trực tiếp xuất thủ hãm hại bọn họ, Từ Trường Thanh thêm một phần lực, giải thích, hôm nay mãn thanh số mệnh suy kiệt, long mạch năm thọ sắp hết, các ngươi hoàng tộc đích thiên mạng long khí cũng trở nên như có như không, không lúc này hại các ngươi, còn phải đợi tới khi nào hại. Tiếp theo thấy Tái Phong còn không có hoàn toàn tin tưởng, cho nên xuống lần nữa một cái mãnh liệt lượng trước, nói, mặc dù trước kia người đang sống thời điểm tránh được rồi một kiếp, nhưng là sau khi chết làm theo không được căn bình, không biết vương gia có hay không có đến lịch đại thân vương trước mộ phần xem một chút đâu. Ta nghĩ ngươi nhìn sau này, nhất định sẽ chuyến đi này không tệ, đến lúc đó ngài đối với tiên thi cho hạ giận này một tử, sẽ có càng sâu ấn tượng. Thì ra là Tái Trạch theo như lời Hoàng Lăng bị trộm một chuyện cũng thật sự. Tái Phong cả người sủi lơ ngồi ở trên ghế, vẻ mặt thất thần nghèo túng, lẩm bẩm nói, hắn chẳng lẽ căn bản cũng không có để xuống cửu hận, thậm chí ngay cả đời trước tổ tiên thi thể cũng không dung tha. Huyền Cương Thiên mang nghịch thiên đổi vận không tệ, nhưng là hắn nghịch thiên là các ngươi mãn thanh đích tiên, đổi vận là đổi trên người hắn vận. Từ Trường Thanh thừa thắng xông lên, đồng thời lúc nói chuyện, cũng đang âm thầm sử dụng Hoàng Tuyền Đạo Trung ghi lại một loại nhiếp hồn phương pháp, không nhận thức được ảnh hưởng Tái Phong suy tư, nói, Huyền Cương Thiên Ma đã sớm thành ma, căn bản sẽ không có thế tục tình cảm, càng thêm sẽ không đối với thế tục có bất kỳ nhớ, hắn suy nghĩ chỉ có thành tựu ma thần chi đạo. Người Mãn Thanh còn có số mệnh trong người, hắn liền là muốn mượn Cựu Long Vấn Đỉnh phương pháp đem Mãn Thanh long mạch số mệnh tập trung ở trên người mình, làm hắn có thể thuận lợi hoàn thành ma thần chi đạo, thanh mất, hắn sinh, thanh sinh, hắn mất. Quy 1 chương 136, miệng lưỡi tranh biện, hạ. Tái Phong cắn răng, chợt đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh từng chữ từng câu nói, "Từ Trường Thanh, ngươi nói nhiều như vậy đơn giản liền là muốn bổn vương giúp ngươi ngăn cản hắn nghịch thiên đại kế. Ngươi luôn miệng nói hắn nghịch thiên thành công, ta đại thanh sẽ diệt vong, nhưng là ngươi bất tránh nhớ quá muốn ta đại thanh diệt vong sao? Để cho hắn nghịch thiên đổi vận thành công, này không cũng đúng lúc cùng rồi tâm ý của ngươi sao?" Đối mặt Tái Phong chất vấn, Từ Trường Thanh lộ ra vẻ phá lệ bình tĩnh, từ từ nói, "Là Hà vương gia sẽ cho rằng ta nghĩ muốn để cho Mãn Thanh diệt vong. Ta là người tu đạo, thế tục quyền lợi phân tranh chỉ biết trở thành gánh nặng cho ta, trước kia sở dĩ hội trợ giúp Trần gia chẳng qua là vì hoàn lại sư môn nợ nhân tình." Hơn nữa Trần gia cũng không có mất Mãn Thanh ý tứ, điểm này nói vậy Trương lão rõ ràng nhất bất quá, nếu không năm đó hắn đã sớm mang binh tấn công Trần gia phố rồi, mà không phải cùng Trần gia hợp tác, mua người nước ngoài cơ giới, kiến tạo nhà xưởng. Hiển nhiên Tái Phong cũng không rõ ràng lắm Từ Trường Thanh trong lời nói sợ nhắc tới chuyện tình, liền hướng Trương Chi Động nhìn sang, lộ ra hỏi thăm vẻ. Vẫn không nói tiếng nào Trương Chi Động thì khẽ gật đầu, nói, năm đó lão Phật gia đích xác là mạng ta giám thị Trần gia, như có dị động không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem phá hủy. Bất quá sau lại lão phu biết Trần gia cũng không phản tâm, liền trên tấu lão Phật gia bí mật cùng Trần gia hợp tác kiến tạo nhà xưởng, điểm này lão Phật gia cũng là đồng ý. Vừa nói Trương Chi Động đến giữa một bên, mở ra một cái nút gian phòng trong vách tường hốc tối, từ bên trong lấy ra mấy phong sửa sang lại tốt mật thư, đưa cho Tái Phong. Tái Phong nhận lấy vừa nhìn, trên thư văn tự là từ Hy Đích thân bút tích, nói rất đúng đồng ý Trương Chi Động cùng Trần gia hợp tác, nhưng lại như cũng muốn âm thầm nghiêm mật giám thị các loại. Phần đuôi có từ Hy đặc biệt thái hậu ngọc tỷ sở đáp địa chương. Khác một phong còn lại là Quang Tự Đế hy vọng thông qua Trương Chi Động kết giao Từ Trường Thanh một phong tư nhân thư tín, bên trong đại khái nội dung chính là nghe nói Từ Trường Thanh đại tài, hy vọng hắn có thể xuất sĩ hiệp trợ kỳ biến pháp, ngày là quyết định duy tân biến pháp lúc trước một tuần. Thả ra trong tay thư tín sau, Tái Phong đối với Từ Trường Thanh thái độ lộ ra vẻ chẳng phải tràn đầy địch ý rồi, nhưng như cũng lạnh lùng nhìn Từ Trường Thanh, chất vấn, nếu Từ tiên sinh nói thế tục phân tranh là ngươi địa gánh nặng, vậy tại sao tiên sinh còn muốn trôi lần này nước đục đâu? Hơn nữa tiên sinh còn cố ý để cho Trần gia kết giao Bắc Dương quân cùng cách mạng lịch đảng. Vừa là có ý gì đâu? Từ Trường Thanh trong lòng biết chuyện đã không sai biệt lắm thành công, cho nên hỏi ngược lại, nói vậy vương gia hẳn là từ Huyền Cương Thiên Ma trong miệng nghe được vượt qua kiểm tra ở Thiên Địa Đại Kiếp chuyện tình sao? Tái Phong gật đầu, nói, hắn đề cập tới một chút, nói chỉ cần có thể nghịch thiên đổi vận thành công, Thiên Địa Đại Kiếp liền không sẽ ảnh hưởng ta đại thành vận nước. Hừ, hắn chỉ có thể lừa các ngươi những thứ này người thế tục, nếu như Thiên Địa Đại Kiếp có thể dễ dàng như thế liền né tránh lời mà nói, kia liền không phải là cái gì Thiên Địa Đại Kiếp. Từ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta nhưng lấy nói thiệt cho ngươi biết, Mãn Thanh vận nước kết thúc ngày chính là ta Hoa Hạ Đại Kiếp kiếp khởi lúc, đến lúc đó không đơn thuần chỉ có thế tục giới cuốn vào kiếp nạn trong, ngay cả ta tu hành giới cũng khó chôn kiếp nạn. Mặc dù không biết sẽ đem muốn đối mặt cái dạng gì kiếp số, nhưng có thể khẳng định là kết quả sẽ cựu tử nhất sanh. Nếu như Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên đổi vận thành công, Mãn Thanh sẽ lập tức diệt vong, kiếp nạn nói trước đến, đến lúc đó đừng nói là ta, chỉ sợ tuyệt đại đa số người tu hành cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Theo như ngươi vậy nói giữa chúng ta coi như là đồng minh lạc. Thái Phong tự giễu cười lạnh một tiếng, nói: "Nói như vậy cũng không còn sai." Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi, thần sắc đạm mạc nói: "Những ngày qua nói vậy vương gia ngươi cũng có thể đã nhận ra. Theo nghịch thiên đại kể đến, quốc nội địa phân tranh ngược lại càng lúc càng lớn rồi. Buổi sáng hôm nay, ta cũng vậy nhìn sơ báo, nếu như ta đoán được không sai, đề nghị âm thầm bày kế vội và Bắc Dương quân tạo phản người phải là Huyền Cương Thiên Ma sao?" Theo hắn hỏi nói, Thái Phong không khỏi gật đầu, hắn thấy vậy lại nói: "Vương gia ngươi có lẽ không biết Bắc Dương quân khí mạch cùng Mãn Thanh vận nước lẫn liên tiếp, Bắc Dương quân xong, Mãn Thanh vận nước cũng là không sai biệt lắm, đến lúc đó Nam Phương cách mạng đảng sẽ thuận thế dựng lên. Huyền Cương Thiên Ma là được mượn đổi vận lực ngăn cản đại kiếp kiếp số, sau đó lẫn vào cách mạng đảng ở giữa. Dựa vào cách mạng đảng số mệnh, lịch, trải qua, tiếp sống lại, thành tựu ma thần chi đạo." Đối với Từ Trường Thanh lời mà nói, Thái Phong giờ phút này đã tin chính thành, cộng thêm Huyền Cương Thiên Ma lúc trước đối với hắn đủ loại quyền lợi áp chế, cùng với bị Huyền Cương Thiên Ma bày ở trước đài làm người chết thế thừa nhận khắp nơi áp lực do đó tích lũy mà khí, làm hắn không hề nữa suy nghĩ nhiều, dùng sức một vỗ bàn, trầm giọng hỏi: "Không nên nói nữa. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, chúng ta muốn làm sao hợp tác là được rồi." Từ Trường Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, lại lần nữa từ một người khác trong ấm trà, đến một chén trà cho Thái Phong, nói: "Ngươi trước uống này chén trà, đem Huyền Cương Thiên Ma trùng tại bên trong cơ thể ngươi cổ xóa rồi hay nói." Ở Trương phủ trong tiểu lâu, Thái Phong ở bên trong ngây người hơn một canh giờ, lầu các ngoài người thỉnh thoảng nghe được bên trong truyền đến kịch liệt gây lộn thanh âm, sau đó liền nhìn thấy Thái Phong trực tiếp đi ra, lên kiệu sau này, rời đi Trương phủ, hướng Phùng Quốc Trương phủ để bước đi. Bởi vì Thái Phong sắc mặt so sánh với trước khi đến âm trầm rất nhiều, không ít người đều cho rằng nhất định là Trương Chi động cho hắn không ít năng ham, mặc dù một chút hữu tâm nhân cũng không tiện mở miệng hỏi thăm trải qua. Ở Thái rời đi Trương phủ lúc sau, Từ Trường Thanh cùng Trương Chi động cũng đứng ở lầu các trên bệ cửa sổ trước, lặng yên nhìn hắn từ đầu phố biến mất, Từ Trường Thanh vẻ mặt lộ ra vẻ dễ dàng, mà Trương Chi động vẻ mặt thì phá lệ nghiêm trọng. "Trường Thanh, mới vừa rồi ngươi nói có mấy phần thật sự?" Trương Chi động đột nhiên hỏi. "Thật thật giả giả, cũng thật cũng giả, ngay cả chính mình cũng làm không rõ." Từ Trường Thanh không có làm chính diện trả lời, lập lờ, sau đó giọng nói hơi ân cần hướng Trương Chi động nói: "Trương lão, ngươi đã vì Mãn Thanh làm cả đời, là lúc nghỉ ngơi." "Nghỉ ngơi? Nói dễ vậy sao a?" Trương Chi động khổ sở cười một tiếng, hơi chuyện dừng lại một chút, lại hỏi: "Trước ngươi nói Lao Phật gia cùng Tiên Đế cũng còn sống, nhưng là hoạt tử nhân, kia có thật không?" Từ Trường Thanh gật đầu, nói: "Thật sự. Sách cổ trên ghi lại nội dung là như vậy." Lão phu có một điều kiện, Trương Chi động đống nhiên thần sắc nghiêm nghị nói: "Ngươi Từ Trường Thanh nếu là có năng lực lợi mà nói, sẽ đem Lão Phật gia cùng Tiên Đế ra thân thể cứu ra. Mặc dù không biết bọn họ đã hồn quy nơi nào, nhưng là thân thể phải có một thích đáng an bài, đây là ta cái này làm thần tử có thể kết thúc hiểu rõ cuối cùng một chút nghĩa vụ." Nhìn vẻ mặt kiên quyết Trương Chi động, Từ Trường Thanh thở dài, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Quy 1 chương 137, Ung Hòa cung trận, thượng. Trường Thanh chính thức cùng Huyền Cương Thiên Ma đánh cờ mấy bước quân cờ đã chạy ra, đây là đi mấy bước phế quân cờ, căn bản không sẽ ảnh hưởng đến Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên đại kế. Nhưng là này mấy bước phế quân cờ nếu như đi tốt, đúng là một cái sát chiêu, một cái đủ để ảnh hưởng thành bại sát chiêu. Huyền Cương Thiên Ma đã thành ma quá lâu, hắn đã đem chính mình cao cao đặt ở hết thảy thế tục trên, quá mức hết lòng tin theo tự thân lực lượng, hoàn toàn quên mất những thứ kia bị hắn coi là con kiến hôi thế tục lực lượng nếu như tụ tập lại, sẽ là bực nào cường đại. Thế tục lực lượng cũng không phải là con kiến hôi, mà là một cổ đủ để chừng tu hành giới vô hình dây thừng, nếu không những thứ kia mật tông Phật sống cao tăng, những thứ kia tiên sơn chân nhân tiên sư, cũng sẽ không ở nhận được thế tục hoàng quyền thừa nhận thức sau, mới dám xưng là chính thống cùng chính tông. Cô mà không từ mà biệt, mọi người bao gồm Huyền Cương Thiên Ma ở bên trong, đều cho rằng bất quá là cái vô dụng khôi lỗi Thái Phong cũng không phải là đơn giản như vậy. Bọn họ nghĩ tới muốn đem Thái Phong thay hoặc là diệt trừ kia là chuyện dễ dàng tình, nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng đã quên, ở Thái Phong không có bị thay lúc trước, thân phận của hắn là Mãn Thanh Nhiếp Chính Vương, là Mãn Thanh chính quyền trên danh nghĩa nắm giữ người, nắm giữ ở trong tay hắn thế tục lực lượng chỉ cần thao tác thích đáng, đem có thể có ảnh hưởng đến tu hành giới. Cho nên vì ổn định Thái Phong, Từ Trường Thanh trừ sát phí một phen miệng lưỡi ra, còn dạy rồi hắn một cái khống chế Bắc Dương quân phương pháp. Mặc dù đột nhiên cái phương pháp này không thể kéo dài, nhưng là lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ổn định hạ Bắc Dương quân lòng quân, vì thế Từ Trường Thanh có thể muốn thiếu hạ Phùng Quốc Trương một cái nhân tình, bất quá lấy được mất mà nói, hay là có lời. Ở Thái Phong rời đi không bao lâu, Từ Trường Thanh liền đổi lại vốn là Hôn Nguyên Kim Thân. Truyền thuyết một màu xanh trường quái, bảo Từ Trương phủ hậu viện ngồi thuyền rời đi. Bởi vì Thái Phong đột nhiên viếng thăm Trương Chi động tất nhiên đưa tới Huyền Cương Thiên Ma địa người chú ý, ở đầu phố cùng phủ đệ chung quanh tất nhiên sẽ có người giám thị, làm việc trước an bài tại hậu viện phảng thuyền từ thập sát hải rời đi là được tốt nhất lựa chọn. Gì? Lý Dạ làm phảng thuyền chạy đến ở giữa thập sát hải ở giữa thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy trong nước có một cổ nước linh khí tụ tập ở chung một chỗ, cũng hướng bên này dựa đi tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Trường Thanh sở dĩ kinh ngạc cũng không phải bởi vì nhích tới gần tên này đông doanh nhị dạ như thế nào cường đại, mà là bởi vì trong lúc vô tình kinh thành vốn là cấm pháp lực thế nhưng biến mất. Một chút vốn là không thể sử dụng pháp thuật cũng có thể sử dụng, trong đó bao gồm rồi ngũ hành đạo thuật. Này biến hóa đã nói lên, Cửu Long vấn đỉnh đại pháp địa thiên địa hai trận đã đem trong kinh thành Mãn Thanh cửu ngũ long khí tất cả đều hấp thu tụ tập lại, ở người tu hành trong mắt kinh thành đã cùng bất đồng thành thị không có gì khác biệt rồi. Dựa theo Cửu Long vấn đỉnh đại pháp bước, đi, tu khí đã hoàn thành, kế tiếp nên rời tinh, làm chủ sinh năm đầu, chủ chết bắt đầu tính tử vi đế tinh được trận pháp dẫn dắt cùng nhau nhắm ngay thiên địa nhân ba trận sau, liền bắt đầu rồi Cửu Long vấn đỉnh đại pháp một bước cuối cùng dẫn khí đổi vận. Từ Trường Thanh khẽ đánh mở thần mục, lấy thần mục lực, xuyên thấu tầng mây. hướng về phía trước nhìn lại, quan sát tinh tượng biến hóa. Theo tháng năm đầu năm gần, trên thái âm, lục hợp, cửu địa chờ âm tinh trở nên từ từ cường đại, mà dương tinh thì tương đối suy yếu đi xuống, ngay cả nhất hung dương tinh đằng xà cũng trở nên như ẩn như hiện, giống như là tùy thời cũng muốn dập tắt tựa như. Chờ đến ngày mai nửa đêm giờ tí canh ba, thiên địa chí âm khí sẽ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, dương tinh nhận chạy trốn. Âm tinh phi cung, đến lúc đó thiên địa âm dương nghịch chuyển, chu thiên tinh lực tiết ra ngoài, huyền cương thiên ma liền có một khắc đồng hồ thời gian tới mượn chu thiên tinh thần cùng tử vi đế tinh lực, tới được đổi trắng thay đen phương pháp. Mặc dù trước mắt địa tinh tượng ở từ trường thanh thần mục, vừa xem hiểu ngay, nhưng là trong đó một chút khác thường biến hóa lại làm cho hắn cảm nhận được cực kỳ khó hiểu. Trong đó bắt đầu cùng nam đầu cũng đã bắt đầu ở cựu long vấn đỉnh đại pháp vô hình pháp lực dẫn dắt, lao ra hai cổ tinh lực chia ra cùng cảnh sơn, thiên đàn đích thiên địa hai trận tiếp dẫn ở chung một chỗ, ở cảnh sơn cùng thiên đàn bầu trời tầng mây cũng bắt đầu xuất hiện địa long vọt chi tượng biến hóa. Song là tối trọng yếu nhất tử vi đế tinh nhưng thủy chung cũng chỉ là tự do ở nam đầu cùng bắt đầu trong lúc, giống như là nó tìm không được quy tắc một loại. Coi như từ trường thanh đang suy tư hiện tượng thiên văn khác thường nguyên nhân lúc. Tiên địa am hiểu sử dụng chạy trốn bằng đường thủy phương pháp đông nhị dạ đã vô thanh vô tức lặn xuống rồi phảng thuyền phía dưới, đang chuẩn bị từ đuôi thuyền thăm dò đi ra ngoài tra xét trong thuyền sở ngồi người. Sau khi hắn cách mặt nước còn có một ngón tay chiều rộng thời điểm, thân thể của hắn trung quanh nước đột nhiên giống như là biến thành từng cục cứng rắn đá xanh, đưa điệu thân thể hoàn toàn cố định lên, vô luận hắn như thế nào dễ ruột đều không thể đánh vỡ này đạo bình chướng vô hình. Ở trên thuyền từ trường thanh trên mặt cười lạnh, tay phải không biết từ lúc nào đưa tới thuyền ngoài, kết thành tự nghĩ ra địa ngũ hành đạo thuật pháp ấn, để vào trong nước, ngồi tên kia đông doanh nhị dạ chưa chuẩn bị khống chế phương viên mấy chục thước nước linh khí, khi hắn phát giác có cái gì không đúng cũng trốn trước khi đi, đem hoàn toàn giam cầm lại. Từ trường thanh cũng không vội giết hắn, mà là mang theo hắn một đường theo thuyền cập bờ, chờ thuyền đi sau này, thừa dịp người không bắt bẻ lúc, đem nói lên mặt nước, lật vào dương rắc trong ngõ hẻm một gian không có ai trong phòng. Đàng cương tả trợ bây giờ đang ở nơi nào? Từ trường thanh nhìn trước mắt cái này bị chính mình làm phép giam cầm đông ní dạ, lạnh lùng hỏi. Mặc dù Nhật Bản âm dương đầu đẳng cương tả trợ tu vi ở kinh sư đông đảo người tu hành trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là từ trường thanh nhưng không muốn để cho như vậy một ngoại nhân nhúng tay hoa hạ tu hành giới nội đấu. Cùng với đợi đến từ trường thanh cùng huyền cương thiên ma càng đấu lưỡng bại câu thương, để cho hắn nhận được tiện nghi, chẳng trước đem hắn bắt được, giải quyết rồi hay nói, trước nhưng ngoài nữa yên tĩnh bên trong, chỉ chính là từ trường thanh ý nghĩ. Tên này đông doanh nhị dạ hiển nhiên nghe hiểu được tiếng hán, đối mặt từ trường thanh câu hỏi, hắn vẻ mặt bình tĩnh, không một chút mở miệng ý tứ, lộ ra vẻ vô cùng kiên cường. Đối với cái này dạng du muối không vào người, từ trường thanh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, trên mặt thủy chung mang theo một tia cười lạnh, nói, ta biết các ngươi đông doanh nhị dạ từ nhỏ liền chịu phạt cha hỏi huấn luyện, hơn nữa thân thể cũng thường xuyên dùng một loại độc dương âm, sẽ không cảm giác được bất kỳ đau đớn, cho nên bức cung đối với các ngươi tới nói không có chút nào chỗ dùng. Làm từ trường thanh nói tới đây thời điểm, tên kia đông doanh nhị dạ trên mặt lộ ra chút nụ cười đắc ý, hiển nhiên bọn họ lấy có thể có được như vậy một bộ tàn phá thân thể mà tự hào. Từ trường thanh đem vẻ mặt nhìn ở trong mắt, lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói, thân thể của các ngươi đúng là có thể chịu đựng được bất kỳ khảo nghiệm, nhưng không biết hồn phách của các ngươi có thể hay không cũng cùng thân thể giống nhau đâu. Tên kia đông doanh nhị dạ nghe tiếng trên mặt lập tức trở nên tái nhợt, mà từ trường thanh thì tại thoại âm rơi xuống một khắc kia, ngón tay tụ tập chân nguyên, thật nhanh ở trên trán của hắn vẽ một đạo dẫn hồn phù, tay bấm pháp ấn nói, thiên địa huyền linh, từ ta xá lệnh, lấy phù làm dẫn, hồn phách tới quăng, lập tức tuân lệnh. Nhiếp. Quy 1 chương 138, ung hỏa cung trận, hạ. Từ trường thanh một tiếng pháp chú, tên kia đông doanh nhị dạ hồn phách không có chút nào chống cự đạo phù dụ dỗ đi ra ngoài, từ trước trán toát ra, tạo thành một đoàn thật nhỏ bạch quang, trong nháy mắt bị dẫn hồn phù biến thành một cổ tinh thuần đạo lực bao vây lại. Giờ phút này tên kia đông doanh nhị dạ hồn phách đã mất, hiện tại cùng hoạt tử nhân không khác, làm từ trường thanh giải khai hắn giam cầm lúc, cả người hắn cũng sủi lơ trên mặt đất, trừ hô hấp ra, không còn có những khác cảm giác. Từ trường thanh giải trừ thêm tại nhị dạ trên người cấm pháp sau, ngón tay tụ tập chân nguyên, đem huyền phù ở đây tên đông doanh nhị dạ trước mặt bạch quang kẹp lại, sau đó đầu nhập bên cạnh trong chúng nước. Hắn thi triển từ hoàng truyền đạo trung học đến siêu hồn phương pháp, đem tên kia đông doanh nhị dạ ở gần nhất sở kinh nghiệm chuyện tình nhất hiện lên hiện tại trên mặt nước, cho đến nhị dạ hồn phách hoàn toàn biến mất mới thôi. Thật to gan, thế nhưng không có trốn được Nhật Bản lãnh sự quán, mà là trốn được cung hòa cung bên trong, thú vị. Xem ra Huyền Cương Thiên Ma nhất định là cùng Tạng Truyền Mật Tông đạt thành rồi nào đó hiệp nghị. Từ Trường Thanh nhìn trong chu nước hình ảnh theo hồn phách cuối cùng tiêu tan, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nói, bây giờ còn có một ít thời gian, vừa lúc tụi bay nóng người. Từ Trường Thanh quyết định chú ý sau, không có nữa để ý tới nằm trên mặt đất hoặc tử nhân, lấy ra đỉnh đầu chiều rộng bên tây dương ngũ dạ đeo lên, leo tường mà qua, từ Nam Cung Hồ Đồng xuyên qua thập sát hải, dọc theo con đạo, hướng ở vào Đông Thành Tương Hoàng kỳ vòng trong đất Ung Hòa Cung đi tới. Ung Hòa Cung trước kia chính là Mãn Thanh xuất sắc nhất hoàng đế Ung Chính phủ đệ, sau lại sửa thành hành cung, ở Càn Long trong năm sửa thành miếu thờ, là Tạng Truyền Mật Tông ở kinh chủ yếu miếu thờ một trong. Ở Từ Trường Thanh trong lòng, Mãn Thanh địa hoàng đế rằng một người duy nhất chân chính là dân làm điểm hiện thực hoàng đế. Có lẽ chỉ có Ung Chính một người, ít nhất so với đó không phải thiên cổ nhất đế Khang Hy cùng thập toàn võ công Càn Long. Hắn tốt hơn nhiều lắm. Ung Chính ở thế tục giới chiến công đối với tu hành giới mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là hắn trực tiếp nhúng tay tu hành giới chuyện vật nhưng cũng ảnh hưởng sâu xa. Đã ngày càng suy yếu toàn chân đạo khi hắn đến ở dưới, trở thành đạo môn hai đại tông phái một trong. Cùng ngàn năm tông môn chính nhất đạo ngồi ngang hàng, đạo môn số mệnh chia ra làm hai, mà hắn cũng một tay áp chế nội địa Phật môn thế lực, đem Tạng Truyền Phật giáo dẫn vào nội địa, phân đi nội địa Phật môn nhất phân số mệnh. Thế cho nên đến hiện tại cả tu hành giới nhìn như trăm hoa đua nở, thực tế nhưng giống như năm bẻ bảy mảng, đối với thế tục giới lực ảnh hưởng trở nên cực kỳ thấp xuống. Bỏ qua một bên Ung Chính loại này đối với tu hành giới cao minh quyền mưu thuật không nói, Cá nhân hắn đối với Phật đạo hai nhà kinh học pháp bản vệ nhưng hiểu thâm hậu, năm đó tiên Phật chính tông các môn phái trưởng môn cũng từng chắc chắn, nếu như có thể cho Ung Chính thập năm thời gian tiềm tu, có lẽ hắn sẽ trở thành tu hành giới một đời đại tông sư. Mặc dù Ung Chính cuối cùng là nhất lựa chọn hắn thế tục chi đạo, nhưng là hắn cũng không có lúc đó buông tha cho đối với tiên Phật chính tông đại pháp tu hành, cũng chính bởi vì có phần này tu vi, mới khiến cho hắn ở bị Huyền Cương Thiên Ma ám toán sau, như cũ có thể ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế 13 năm. Bởi vậy có thể thấy được kia tu vi cao thâm trình độ. Từ Trường Thanh đi tới Ung Hòa cung sau, lợi dụng một gã bình thường điệu tín đồ thân phận, hôn trong đám người, thoải mái tiến vào đến Ung Hòa cung bên trong. Đi vào Ung Hòa cung sau, Từ Trường Thanh giờ mới hiểu được tại sao Đẳng Cương Tả Trợ sẽ chọn trốn ở chỗ này. Có hai đời kiệt xuất địa hoàng đế ở Ung Hòa cung mới ra đời, khiến cho hành cung bên trong chân long khí vẩn quanh không suy. Hơn nữa nhiều năm như vậy Phật hiệu gia trì, lệnh đến một cái nho nhỏ hành cung cũng như cả hoàng thành một loại, có mạnh phi thường cấm pháp lực. Mặc dù hiện tại có Cửu Long vấn đỉnh đại trận đang hút thu cấm pháp lực đích căn bản Cửu Ngũ Long khí, nhưng Ung Hòa cung bên trong vẫn còn có thể có một ít cấm pháp lực, có thể thấy được Ung Hòa cung tuyệt không tượng ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy. Ở chính thức tiến vào đại điện sau, Từ Trường Thanh phát hiện đại điện trước địa đúc bằng đồng tu di sơn cùng trong điện dựng thẳng tam thế Phật, bị Phật môn cao nhân lấy một loại Phật gia trận đồ phương thức bài biện, hơn nữa lẫn chiếu rọi, vừa lúc tạo thành một loại Phật gia trong điện tịch tiểu tu di cảnh, trấn trụ hành cung bên trong số mệnh. Lệnh Cửu Long vấn đỉnh đại pháp ở chỗ này cũng không có thể tận người công. Đồng thời loại này Phật gia trận đồ ở Lạt Ma nhóm đọc tụng kinh văn thời điểm, hội sinh ra một loại cộng minh, khiến cho thường nhân tâm thần không khỏi sẽ xảy ra một loại sùng Phật lễ bái tình, rất tự nhiên liền quỳ xuống đất lễ bái. Đang ở vào điện tất cả tín đồ đều hành lễ bái, mà chung quanh Lạt Ma tất cả cũng nhắm mắt tụng kinh thời điểm, Từ Trường Thanh vận chuyển chân nguyên, thi triển quỷ mị thần hành phương pháp, trong nháy mắt từ trong đại điện biến mất, tung người tiến vào Ung Hòa cung trong đất điện cấm điện. Bởi vì Ung Hòa cung bên trong Phật lực ngưng kết, khiến cho Từ Trường Thanh trong cơ thể đồng giáp thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ cũng lần lượt bị quản chế, may mà hơn là Hỗn Nguyên Kim thân cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, trừ một chút pháp thuật không cách nào ở cấm pháp lực hạ thi triển ra, cũng không những khác khó chịu địa phương, ngay cả âm thần côn cũng có thể tùy thời lấy ra. Giờ phút này Đẳng Cương Tả Trợ chuyện tình đã bị Từ Trường Thanh tạm thời bỏ vào một bên, bởi vì ở mới vừa rồi Lạt Ma nhóm niệm kinh thời điểm, trong cơ thể hắn đại đạo đồ thậm chí có rồi một loại tương tự cộng minh ba động, tựa hồ có đồ vật gì đó hấp dẫn nó dường như. Đại đạo đồ dị thường động tĩnh khiến cho Từ Trường Thanh cực kỳ tò mò, cho nên theo đại đạo đồ chỉ dẫn, thẳng tắp hướng Ung Hòa cung nội viện Vạn Phúc các theo Phật lâu bay theo đi. Bởi vì Ung Hòa cung bên trong Lạt Ma tự hồ chỉ là bình thường ngoại đường đệ tử, cũng không có tu hành chân chính mật tông đại pháp, cộng thêm Từ Trường Thanh lấy Hỗn Nguyên Kim thân thi triển quỷ mị thần hành phương pháp, đã đạt đến một loại cực nhanh cảnh giới. Mặc dù Từ Trường Thanh từ nơi này chút ít Lạt Ma trước mặt xuyên qua, cũng sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy bất quá là một trận gió nhẹ bãi, căn bản ngay cả thân ảnh của hắn cũng không nhìn thấy. Ở lén vào đến theo Phật sau lầu, Từ Trường Thanh cảm thụ được đại đạo độ dị thường ba động, đi tới lầu 2 lễ Phật thất, nơi này là Càn Long mẹ đẻ cung Phật lễ Phật địa phương. Làm Từ Trường Thanh đi vào cái chỗ này sau, đại đạo độ Mạc Minh kỳ diệu từ tâm thức hải bay ra, xông vào trong lầu lục đạo luân hồi đồ, hơn nữa ở đồ bên trong tròn đổi phiên trung tạo thành một cái to lớn đạo chữ. Đại đạo độ không bị khống chế bay ra để cho Từ Trường Thanh kinh hãi không dứt, đang chuẩn bị để tụ tâm thần, đem mạnh mẽ thu hồi. Sau khi tâm thần của hắn rót vào đại đạo đồ đạo chữ tâm thức lúc, lại phát hiện đại đạo đồ đang tự động hấp thu lục đạo luân hồi đồ trung ẩn chứa lực lượng, bổ sung trận đồ hồn qua hao tổn, đồng thời cũng chữa trị đại đạo đồ bên trong trước kia vết thương cũ. Thì ra là này lục đạo luân hồi đồ liền là cả Ung Hòa cung mắt trận chỗ ở, khó trách tụ tập nhiều như vậy lực lượng. Từ Trường Thanh có cảm đại đạo đồ đang mình chữa trị, đem tâm thần từ đạo chữ tâm thức trung lui ra ngoài, để cho kia tự hành vận chuyển. Đang ở Từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi theo Phật lâu, tiếp tục tại Ung Hòa cung bên trong tìm kiếm Đẳng Cương Tạ Trợ tung tích, một trận tiếng bước chân dồn dập từ lầu dưới truyền đến. Mà đang nghe tiếng bước chân chủ nhân nói chuyện với nhau thanh sau, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tung người nhảy lên xà nhà, kiềm chế hơi thở, ẩn nặc thân hình, âm thần côn cũng từ trong cơ thể bay ra rơi vào trong tay. Quy 1 chương 139, bên trong chiếu Phật lâu, thượng. Từ Trường Thanh nhảy lên xà nhà không có bao lâu sau, chỉ thấy ba người từ lâu ngoài đi lên cửa, đồng thời còn có hai gã thân thủ không kém đông doanh nghỉ dạ ở lâu ngoài gác. Nô cung huynh, ba lãng huynh, nhị vị chẳng lẽ đối với ta khai mở ra điều kiện còn có dị nghị không? Đi tuất ở đằng trước Đẳng Cương Tạ Trợ xoay người hướng phía sau hai người hỏi. Hắc hắc. Tàn Hoa Yêu Nô cung âm hiểm cười cười, trên mặt hơi khinh thường nói, Đẳng Cương tiên sinh, ngươi khai mở ra điều kiện đúng là người thật hấp dẫn, nhưng là đây chẳng qua là đối với bình thường người thế tục mà nói. Nếu như chúng ta đem Cửu Long vấn đỉnh đại pháp tiết lộ cho ngươi, thế tất phạm vào Huyền Cương Thiên Ma cấm kỵ, trước ngươi sở an bài nhãn tuyến là như thế nào chết thảm, ta nghĩ ngươi không phải không biết nói. Cửu Long vấn đỉnh đại pháp uy lực đảo ngược ngày đổi vận, chính là hoa hạ tu hành giới vô thượng đại pháp, nếu như chúng ta đem đại pháp pháp môn cho chuyện của ngươi tiết lộ lời mà nói, không đơn thuần Huyền Cương Thiên Ma hội muốn mạng của chúng ta, ngay cả hoa hạ tu hành giới cũng sẽ đuổi giết chúng ta. Linh Uy Phi Ma Ba Lãng cũng lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ngươi chính là trăm vạn lượng vàng bạch trọc vật đã nghĩ muốn thu mua chúng ta hai người tánh mạng, không khỏi quá tiện nghi." Nhị vị lời của đã ở để ý, là ta quá mức đường rồi. Đang cương tả trợ một bên ở trong lòng mắng trước mắt hai người cố định lên giá, một bên làm bộ như đồng ý gật đầu, khẽ cười nói: "Như vậy y theo nhị vị ý tứ, phải như thế nào giá tiền mới có thể đem Cửu Long vấn đỉnh đại pháp pháp môn nói cho ta đâu?" Nhìn thấy Đang cương tả trợ phục nhẫn rồi, Nô cung cùng Ba Lãng hai người liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, Nô cung ra vẻ trấn định nói: "Đang cương tiên sinh lần này vào kinh thành, vốn là liền mang theo lễ vật. Nghĩ tới cùng Huyền Cương Thiên Ma giao dịch, chỉ bất quá Huyền Cương Thiên Ma nhìn không khá lễ vật của ngươi. Mặc dù hắn nhìn không khá ngươi đồ vật này nọ, nhưng là chúng ta hai người nhưng đối với vật kia rất cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi đem đồ vật cho chúng ta dĩ nhiên là đem Cửu Long vấn đỉnh đại pháp làm phép pháp môn nói cho ngươi biết." Đang cương tả trợ sắc mặt hơi đổi, biết rõ còn cố hỏi nói, nhị vị theo như lời địa nhưng là. Không Hải nhục thân Phật cùng An Bội Tình Minh dẫn hồn thư. Ba lãng gấp không thể chờ nói ra nói, chỉ cần cho chúng ta hai thứ này đồ, bản thân mình đột nhiên có thể có được ngươi muốn lấy được. Ha ha, nhị vị thật sự là giỏi tính toán a. Đàng Cương Tà Trợ cười to mấy tiếng, che giấu chính mình địa xấu hổ tình. Nói, này hai kiện bảo vật nhưng là ta hao hết thiên tân vạn khổ từ Lý Cao Giá cùng Tình Minh thần xã thu vào tay, nhị vị thế nhưng chỉ muốn dùng Cựu Long vấn đỉnh đại pháp làm phép pháp môn tới trao đổi, bản tính đánh cho không khỏi cũng quá tinh rồi, hơn nữa chỉ có làm phép pháp môn, không có đại pháp trận đồ, đối với ta lại có là dụng ý gì? Hắc hắc. Đàng Cương tiên sinh, không khỏi cũng quá quên chuyện. Nô Cung giả bộ gõ gõ trên y phục cho bụi, nói, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia nhãn tuyến không có đem ngày trận trận đồ nói cho ngươi biết sao? Chỉ cần có cái này làm phép pháp môn, ngươi có thể vận chuyển ngày trận. Mặc dù ngày trận cùng địa trận cũng không thể nghịch thiên đổi vận, nhưng là lại có thể tụ tập tứ phương linh khí. Người tu hành ở trong trận tu hành một ngày, nhưng chống đỡ 10 ngày, lấy tu vi của ngươi được ngày trận chi rút. Lần tiếp theo tăng lên 1-2 tầng thứ cũng khiển trách chuyện. Nghe Nô Cung lời mà nói, Đàng Cương Tả Trợ vừa do dự chốc lát, cuối cùng giống như là quyết định rồi chú ý tựa như địa, gật đầu, nói, được rồi, ta đồng ý trao đổi. Vừa nói, Đàng Cương Tả Trợ xoay người đi về phía rồi trong lầu điện thờ. Không lưng tựa hồ ở phía sau lục lọi cái gì. Nô Cung cùng Ba Lãng hai người tựa hồ cũng tất cả đều bị trong lòng địa mừng thầm hướng váng đầu não, không một chút nhận thấy được lâu ngoài tụ lại rồi 8 tên cao gia tăng, chia ra theo như 8 cái phương vị khoanh chân ngồi xong, đọc thầm kinh văn, một chút xíu dẫn động cả Ung Hòa cùng Phật gia tin lực tập trung vào theo Phật trong lầu. Tốt xảo trá người Nhật Bản. Ở trên xà nhà Từ Trường Thanh nhìn thấy tình này cảnh, lại nhìn một chút phía dưới Nô Cung cùng Ba Lãng hai người, phát hiện hai người trong mắt không hẹn mà cùng địa hướng Đàng Cương Tả Trợ hiện lên một đạo sát ý, trong lòng tự mình, bản thân, lời nói, bất quá ngươi thật sự quá nhìn thấp những thứ này ma đầu nhóm rồi. Đàng Cương Tả Trợ lúc này đứng lên, trong tay thì nhiều ra rồi hai dạng đồ vật, một người là chỉ có nửa cánh tay lớn nhỏ làm bằng đồng khô lâu Phật tượng. Phật tượng trung tràn đầy tinh thuần Phật lực, mà người còn lại là một quyển không phải vàng phi một thư tử. Cái này khô lâu Phật tượng chính là Nhật Bản Thiên Thai Tông người sáng lập Không Hải nhục thân Phật. Chỉ bất quá ở sau khi hắn chết, các đệ tử của hắn đem nhục thân Phật vừa luyện chế một phen, biến thành hôm nay bộ dạng này bộ dáng, khiến cho này là nhục thân Phật không đơn thuần chỉ là một tông giáo tượng trưng, lấy mộ phương diện mà nói cũng coi là một không tệ pháp khí linh bảo. Ba lãng những thứ này mà tu người sở dĩ đối với này là nhục thân Phật cảm thấy hứng thú, chủ yếu là bởi vì đối với ma tu người mà nói, mặc dù Phật lực có thể khắc chế bọn họ, nhưng cũng có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi, mà nhục thân Phật cũng đã thành một cái đại thuốc bổ. Mặc dù ma tu người luyện hóa rồi nhục thân Phật, không thể nào thoáng cái kết thành ma đan, nhưng là ma công tu vi tăng lên 1-2 tầng thứ hẳn không phải là vấn đề. Khác một quyển thư từ là Nhật Bản Bình An thời đại Đại Âm Dương sư An Bội Tỉnh Minh căn cứ Trung Quốc cổ thần nói chiêu yêu phiên công dụng, sử dụng đã sớm tuyệt tích phù tang thần mục chế luyện mà thành địa một loại pháp khí, tên là dẫn hồn thư. An Bội Tỉnh Minh coi như là một đời kỳ tài, hắn luyện chế kiện pháp khí này mặc dù không có chiêu yêu phiên cường đại như vậy, nhưng là một khi đem triển khai sau, tự do ở phương viên trăm dặm địa cô hồn đoàn quỷ tất cả đều sẽ bị kiện pháp khí này hấp dẫn, tụ lại tới đây. An Bội Tình Minh cũng chính là lợi dụng kiện pháp khí này, thu thập đến để cho hắn danh dương Nhật Bản tu hành giới 12 thức thần. Kiện pháp khí này nếu là có thể đủ cùng Nô Cung Quỷ Hỏa Đèn Lồng kết hợp lại, tất nhiên có thể làm cho thứ nhất nhảy trở thành có thể so với Tà Cốt Thất Sát Đao cao nhất ma khí. Hai vị, đồ đạc của ta đã lấy ra rồi, đồ đạc của các ngươi đâu? Không biết có thể hay không lấy ra hướng ta đánh giá. Lam Nô Cung cùng Ba Lãng cũng tham lam nhìn Đàng Cương Tả Trợ tay trong đồ, Đàng Cương Tả Trợ thì không nhịn được hướng hai người nói. Nô Cung cùng Ba Lãng nhìn nhau một cái, chia ra từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sổ con, ra vẻ hào phóng ném cho Đàng Cương Tả Trợ. Đàng Cương Tả Trợ thì đem vật cầm trong tay hai dạng đồ vật thả vào một bên bàn thờ trên, nhận lấy hai bản sổ con mở ra nhanh chóng nhìn một chút, trên mặt lộ ra một trận mừng rỡ, gật đầu, nhưng người cất bước từ bàn thờ bên cạnh tránh ra, sau đó ý bảo Nô Cung cùng Ba Lãng hai người tới lấy đông tây. Nô Cung cùng Ba Lãng hai người chia ra đi tới riêng của mình cần đồ ngươi muốn trước mặt, đang chuẩn bị thân thủ đi lấy. Lúc này ở lâu ngoài Cao Giá Tăng đống nhiên chia ra tay kết mật giáo pháp ấn, lấy Ung Hòa cùng Phật lực dẫn dắt Không Hải nhục thân Phật tách ra một đạo kim quang, đem trước mặt hai người vây khốn. Đang ở kim quang đem hai người bao phủ lúc thức dậy, Đàng Cương Tả Trợ mặt lộ vẻ dữ tợn, rút ra bên hông một thanh ma khí hơi yếu hơn Bách Hồ Yêu Đao Vũ Cắt, tung người lao ra, hướng kim quang trong đích hai người phách chém tới.